Quy 1 chương 3110, Tả Hữu bài bố, thượng. Vân Trung Tử hoàn toàn bị tình huống trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, đối thủ bên trong cái này hắn sử dụng nhiều năm, thậm chí thần hồn tới tương hợp pháp bảo cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm, phản phất trở lại nhiều năm trước hắn lần thứ nhất cầm này bảo đối kháng địch nhân lúc tình huống như. Ngay tại vừa rồi Diêu Cố đột nhiên xuất thủ đem hắn cầm nã lúc, chính đang nghĩ biện pháp thoát thân hắn liền nghe tới bên tai truyền đến kia thanh âm của thần bí nhân kia, tên kia người thần bí truyền thụ hắn một loại vận dụng gậy gỗ pháp bảo đơn giản thủ pháp, mà loại thủ pháp này căn bản không cần vận dụng bất luận cái gì pháp lực, cũng không cần quá lớn nhục thân lực lượng, nói ngắn gọn chỉ cần vung động một cái liền có thể. Bởi vì thân thể nhận giam cầm, hắn cũng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp tốt hơn thoát thân, cho nên liền vò đã mẹ không sợ rơi, thử một chút cái này để hắn cảm giác phi thường không đáng tin cậy phương pháp. Nhưng mà, kết quả sau cùng lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vẹn vẹn chỉ là dùng trong tay cái này dài hai thước gậy gỗ mũi nhọn cái nào đó đặc biệt bộ vị sờ chạm thử Diêu Cố. Diêu Cố tựa như là nhận một cái không thể thừa nhận mãnh liệt đả kích, cả người đều tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy, mặc người chém giết. Hắn qua nhiều năm như vậy sử dụng cây gậy gỗ này pháp bảo, thậm chí đem nó luyện chế thành bản mệnh pháp bảo cùng thần hồn tương liên, tự nhận là đem món pháp bảo này trong trong ngoài ngoài tất cả đều hiểu rõ, cho rằng giống hắn ban sơ như thế thi triển món pháp bảo này mới là chính xác, nhưng hiện tại xem ra hắn hoàn toàn tính sai, món pháp bảo này uy lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Vẹn vẹn nhẹ nhàng sờ chạm thử, liền có thể để một tại giữa bầu trời quát tháo phong vân đỉnh cường giả như là một đứa bé không có chút nào chống cự, cái này khiến hắn cảm giác tựa như là gặp thiên địch. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây chính là món pháp bảo này uy lực chân chính sao? Vân Trung Tử từ lẩm bẩm trạng thái khôi phục lại về sau, liền lập tức không kịp chờ đợi hướng xa Trần mặt to hỏi tới, thậm chí quên mất nguy hiểm hướng phía trước đi nhanh mấy bước, đi tới khoảng cách tấm kia xa Trần mặt to rất gần địa phương. Không tính là, chỉ có thể nói là một loại tiểu công hiệu mà thôi. Đã sớm đối này có đoán trước từ Trường Thanh mang theo dẫn dụ tính nói. Vẹn vẹn chỉ là một loại tiểu công hiệu sao? Vân Trung Tử đã hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh lời nói, trong lòng hắn trong tay cây gậy gỗ này chỉ sợ chỉ có trên nhất thiên na chút thần tôn trong tay những cái kia truyền thừa hoàn chỉnh hồng hoang cổ bảo mới có thể cùng sánh vai, sau đó hắn lại cực kỳ tò mò hỏi, món bảo vật này đến cùng là cái gì? Từ Trường Thanh cố ý trầm mặc một chút, cho Vân Trung Tử một loại đối phương tại suy nghĩ là có nên hay không trả lời ảo giác, thẳng đến hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm, mới chầm chậm hỏi, ngươi cũng đã biết Đả Thần Tiên? Đả Thần Tiên? Vân Trung Tử ngẩn người, một mặt mờ mịt lắc đầu. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, lại hỏi, ta nhớ được thiên cung các nơi trong tàng thư các có một bản từ nguyên giới đạt được ký thư, tên là Phong Thần Diễn Nghĩa, phía trên ghi lại thượng của một lần nào đó thần phàm đại chiến trải qua, mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận nội dung đều là hậu nhân lập, nhưng bên trong cũng có một chút nội dung là chân thật, tỉ như những cái kia thần tiên thủ bên trong pháp bảo. Ngươi có thể nhìn qua quyển sách kia. Vân Trung Tử hơi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta trước kia nhìn qua quyển sách kia, chỉ là cảm giác nội dung bên trong có chút quá mức hoang đường, cho nên không có từng đọc. Không cần từng đọc, ngươi chỉ cần nhớ được một cái đại khái nội dung liền có thể. Từ Trường Thanh thừa nước đục thả câu, tiếp tục hỏi, ngươi có nhớ trong sách nhân vật chính Khương Tử Nha trong tay pháp bảo là vật gì? Vân Trung Tử lập tức đáp lại nói, cái này ta nhớ được, tựa như là gọi là Sơn Hà Roi, phía trên nói roi này thi triển đi ra có một núi một sông chi lực. Sơn Hà Roi. Từ Trường Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được cái này Phong Thần Diễn Nghĩa nội dung, chỉ sợ cũng cùng Vân Trung Tử tại giới này tình huống đồng dạng bị ngoại lực xóa đi, thế là hắn cố ý mang theo một điểm châm ngòi ý vị, nói, phía trên kia ghi chép bị người sửa trước qua, kỳ thật Khương Tử Nha nắm giữ trong tay cũng không phải gì đó Sơn Hà Roi, mà là Đả Thần Tiên. Vừa vặn cùng hắn nắm giữ Phong Thần Bảng bổ sung hỗ trợ. Phong Thần Bảng có thể sắp phong thần linh, mà Đả Thần Tiên hiệu dụng thì là điều khiển thần linh, khắc chế thần linh, đây cũng là bên trên Cổ Thiên Đỉnh trưởng khống chư thiên thần linh căn bản chi pháp. Cái gì? Đả Thần Tiên là dùng đến trưởng khống thần linh, khắc chế thần linh. Vân Trung Tử một mặt kinh ngạc nhìn một chút trong tay mình gậy gỗ, một mặt mờ mịt, không biết có phải hay không là nên tin tưởng lần này nghe rất hoang đường lời nói, hay là nên vì đó may mắn, mình đạt được một kiện cường đại như thế bảo vật, nhưng rất nhanh tinh thần của hắn liền khôi phục lại, mang theo chất vấn nhìn về phía sau lưng còn không có từ sủi lơ trạng thái dưới khôi phục lại Diêu Cố, nói: "Không đúng rồi, nếu như món bảo vật này là dùng tới đối phó thần linh, như vậy vì cái gì tại Diêu Cố trên thân sẽ có như thế lớn hiệu quả?" Từ Trường Thanh hồi đáp, rất đơn giản, trên người hắn có một ít cùng thần linh cùng loại lực lượng. Giờ khắc này, Vân Trung Tử trong lòng cũng nhớ tới có quan hệ Diêu Cố lai lịch những cái kia nghe đồn, nghĩ đến Diêu Cố tiên tổ chính là giữa bầu trời thần duệ gia tộc thuyết pháp. Cho tới nay, Vân Trung Tử cái này phụ thuộc thiên địa cùng hạ giới trời hoang sĩ đối chiếm cứ giữa bầu trời đồng thời nắm giữ tuyệt đại bộ phận lễ thiên cung quyền lực cái gọi là thần duệ gia tộc đều ôm lấy một loại không hiểu thái độ hoài nghi. Theo bọn hắn nghĩ cái gọi là thần duệ bất quá là giữa bầu trời một chút cường giả hướng trên mặt mình thiếp vào thôi. Trên thực tế bọn hắn đừng nói cùng Cổ Thiên Đình thần linh, liền xem như cùng hiện tại trên nhất thiên na chút thần tôn nhóm cũng không có cái gì huyết mạch liên hệ. Nhưng mà hiện tại Diêu Cố trên thân trạng thái, để Vân Trung Tử không thể không tin tưởng thần duệ gia tộc chỉ sợ thật cùng Cổ Thiên Đình thần linh có quan hệ sâu đậm, bằng không mà nói bảo vật trong tay của hắn lại làm sao lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đâu. Có lẽ là vì lần nữa xác nhận trong tay pháp bảo thật như Từ Trường Thanh nói tới như vậy là trong truyền thuyết kia Đả Thần Tiên, Vân Trung Tử mang theo một loại phức tạp cảm xúc, lại đưa tay bên trong gậy gỗ bên trên trước đó chỉ điểm cái kia bộ vị hướng Diêu Cố đâm qua khứ. Nhưng mà, để Vân Trung Tử cảm thấy thất vọng là lần này Diêu Cố cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất cây gậy gỗ này vẹn vẹn chỉ là một cây phổ thông gậy gỗ đồng dạng. Coi như Vân Trung Tử nghĩ còn muốn hỏi nguyên nhân thời điểm, Từ Trường Thanh liền đi đầu thay giải thích nghi, nói: "Vừa rồi ta chỉ điểm ngươi thời điểm, trong tay ngươi Đả Thần Tiên bao hàm chân chính lực lượng vừa vận vận chuyển tới cái kia bộ vị, cho nên mới có thể có cường đại như thế khắc chế cùng giam cầm hiệu quả, hiện tại cố lực lượng kia chuyển rời đến địa phương khác, ngươi lại dùng đồng dạng bộ vị đi nếm thử tự nhiên là không có hiệu dụng." ngươi chỉ có hiểu rõ trong tay ngươi pháp bảo kết cấu, suy tính ra chân thực lực lượng lưu chuyển quy luật, mới có thể tính ra mỗi một cái thời gian đoạn lực lượng chỗ bộ vị, lại hoặc là ngươi trực tiếp nắm giữ cố lực lượng kia, cứ như vậy ngươi muốn cố lực lượng này xuất hiện ở nơi nào, nó liền sẽ ở nơi nào. Nói chuyện, Từ Trường Thanh lại nói cho Vân Trung Tử một cái bộ vị, Vân Trung Tử giống như là nhận vô hình khống chế đồng dạng, cầm trong tay gậy gỗ cái kia bộ vị đánh tại Diêu Cố trên thân, trên mặt đã khôi phục một điểm huyết sắc, thân thể cũng bắt đầu khôi phục khống chế Diêu Cố lần nữa thưởng thức được chi lúc trước cái loại này thân thể tất cả mọi thứ lực lượng đều bị móc sạch cảm giác, một lần nữa sủi lơ trên mặt đất. Mặc dù bây giờ Diêu Cố tư thế cùng vừa mới không có bất kỳ biến hóa nào, thân thể từng cái bộ vị cũng không có rõ ràng cải biến, nhưng đứng tại nó bên cạnh Vân Trung Tử lại có thể cảm giác được rõ ràng Diêu Cố trên thân vừa mới ngưng tụ khí tức lần nữa tiêu tán, rất hiển nhiên trong tay gậy gỗ đã phát huy hiệu quả. Giờ khắc này, Vân Trung Tử không còn hoài nghi Từ Trường Thanh, hắn đã vững tin trong tay mình cái này bản mệnh pháp bảo chính là kia thần bí tồn tại trong miệng Đả Thần Tiên. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một chút sự tình khác, tỉ như món pháp bảo này có thể mang đến cho hắn cái gì. Quyền lực, địa vị là hắn trước hết nhất nghĩ tới, hắn phát hiện nếu như mình nắm giữ món pháp bảo này chân chính lực lượng, như vậy giữa bầu trời những cái kia thần vệ gia tộc, trên nhất thiên na chút cao cao tại thượng thần tôn đều sẽ thần phục với dưới chân hắn, hắn đem sẽ trở thành toàn bộ Lễ Thiên Cung chân chính chúa tể. Liên ở trong mây tử bởi vì trong đầu hiện tượng mà dã tâm bành trướng thời điểm, đối nó tâm cảnh biến hóa rõ như lòng bàn tay, Từ Trường Thanh tức thời tạt một chậu nước lạnh nói, mặc dù món bảo vật này uy năng vượt quá tưởng tượng, nhưng rất đáng tiếc món bảo vật này là không trọn vẹn, lực lượng cũng không đủ nó hoàn chỉnh trạng thái lúc 1%. Cái gì? Đây là không trọn vẹn. Vân Trung Tử vừa mới sinh ra dã tâm, cả người bị tương lai mỹ hảo tiền cảnh làm cho phiêu lên mây, liền lập tức bị người đánh đòn cảnh cáo đánh rất phàm trần, tâm tình lập tức biến đến vô cùng hỏng bét. Đương nhiên là không trọn vẹn, nếu không ta như thế nào lại như vậy mà đơn giản đem bảo vật này trả lại cho ngươi đâu? Từ Trường Thanh hơi chảo phúng đối phương một câu, sau đó tiếp tục nói, mặc dù cái này Đả Thần Tiên đối ta không có một chút tác dụng nào, nhưng kỳ danh đầu lại không nhỏ, lai lịch cũng rất lớn, ý nghĩa càng là phi phàm, nếu như là hoàn chỉnh, ta cũng không để ý đem nó thu nhập ta trong bảo khố, trở thành trong đó một kiện đồ cất giữ. Nhưng bây giờ, nó không có thu nhập ta bảo khố tư cách. Vân Trung Tử nghe Từ Trường Thanh, mặc dù trên mặt đối với mấy cái này lời nói xem thường, thậm chí lộ ra không tin thần sắc, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn nhưng lại cảm thấy đối phương lời nói là thật. Liền ngay cả như vậy một kiện bị Lễ Thiên Cung công nhận là trên nhất trời trở xuống thập đại pháp bảo một trong bảo vật ngay cả thu nhập đối phương bảo khố tư cách đều không có, như vậy cứ như vậy suy đoán đối phương trong bảo khố chỗ cất giữ những cái kia bảo vật lại là chân quý bực nào cùng cường đại, chỉ sợ cũng ngay cả trên nhất thiên na chút thần tôn trong tay thiên đỉnh cổ bảo cũng không có tư cách tiến vào kia bảo khố. Theo đối Từ Trường Thanh biên tạo nên trong bảo khố cất giấu bảo vật chân quý trình độ tiến hành phỏng đoán, lại thêm Từ Trường Thanh đối cổ thiên đỉnh các loại bí ẩn sự tình hiểu rõ, Vân Trung Tử trong lòng đã dần dần cho rằng dấu ở cái này hoàng sĩ linh cảnh phía sau thần bí tồn tại rất có thể là cổ thiên đỉnh chân chính thần duệ tộc nhân, thậm chí càng có thể là cổ thiên đỉnh còn sống sót thần linh cũng khó nói. Liên ở trong mây tử kinh nghi Từ Trường Thanh thân phận lúc, Từ Trường Thanh dựa theo mình kế hoạch đã định đem vận dụng Đả Thần Tiên pháp môn báo cho Vân Trung Tử nghe, mà bởi vì nhận thần lực tán loạn liên lụy, mà tê liệt trên mặt đất Diêu Cố giá tại hắn cô y an bài như trên dạng nghe tới hoàn chỉnh cách vận dụng. Tại ghi nhớ pháp môn về sau, Vân Trung Tử còn muốn hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm một ít chuyện thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cỗ cường đại sức lôi kéo, cỗ lực lượng này mạnh để hắn tức liền có điều phát giác, đồng thời toàn lực hành động, cũng vô pháp chống cự, thân thể vẹn vẹn hơi dừng lại một chút, liền giống như là bị vãi ra hướng về sau phương đại môn bay đụng tới. Tại sắp đụng vào giáo đường đại môn thời điểm, đại môn bên trên đột nhiên nhiều một cái lỗ tròn, nháy mắt đem bay tới Vân Trung Tử cho nuốt vào, lại lần nữa khép lại. Quy 1 chương 3111, tả hữu bài bố, trung. Khi cỗ này sức lôi kéo tại sau lưng xuất hiện thời điểm, Vân Trung Tử cũng bản năng ý đồ làm ra phản kháng. Chỉ là cố lực lượng này thực tế quá cường đại đến hắn tức cũng đã làm ra thích hợp nhất cách đối phó, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cố lực lượng này, cả người tựa như là con rối đồng dạng mặc cho người định đoạt. Liên tại thất kinh hắn còn tại lo lắng cái chỗ kia thần bí tồn tại đến cùng muốn làm gì thời điểm, chợt cảm giác cảnh tượng trước mắt nhoáng một cái, sau đó liền từ cái kia lồng giam giáo đường nội bộ biến thành trước đó thân ở ngọn núi nhỏ kia cốc. Ta được thả ra rồi. Vân Trung Tử nhìn chung quanh, cảm nhận được trên thân bị giam cầm pháp lực một lần nữa hoạt động, liền lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn cúi đầu nhìn một chút từ đầu đến cuối bị hắn gấp nắm trong tay cây kia Đả Thần Tiên, nội tâm các loại ý nghĩ nháy mắt xuống tới, trong lúc nhất thời làm hắn suy nghĩ hỗn loạn, lý không rõ đầu mối. Trong đầu như là đây rối, Vân Trung Tử không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu, dù sao nơi này vẫn là người khác địa bàn, mà hắn chỉ có một người, một khi gặp được hoàng sĩ linh cảnh nội cường giả, cục diện sẽ đối với hắn phi thường bất lợi. Thế là, chỉ gặp hắn thi triển mình nhanh nhất phi hành thuật pháp, bay ra tiểu sơn cốc, hướng phía rời bỏ Ung Châu phương hướng phủ thành bay đi, dù là ở giữa gặp được trong rừng rậm những hung thú kia tập kích cũng không cùng chi dây dưa, mà là nhanh chóng bay khỏi. Thẳng đến hoàn toàn bay ra ma vực rừng rậm, đến rừng rậm bên ngoài trong sa mạc một cái vứt bỏ đã lâu tiểu trấn lúc, mới ngừng lại, tìm tới một cái có thể an thân địa phương, ngồi xuống, hít sâu mấy lần, tỉnh táo chỉnh lý đầu mối. Lần này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ để Vân Trung Tử thu hoạch có thể nói là trước nay chưa từng có, nguyên bản hắn vẹn vẹn chỉ là hy vọng thông qua tham gia nhiệm vụ, biểu hiện xuất sắc, lấy thu hoạch được trên nhất thiên thần tôn thưởng thức, tiến tới đạt được càng nhiều ủng hộ, để hắn có thể càng nhanh thực hiện dã tâm của mình. Nhưng để hắn nghĩ không ra chính là nhiệm vụ lần này vậy mà để hắn thu hoạch được một kiện đủ để dao động toàn bộ Lễ Thiên Cung căn cơ chí bảo. Điều này cũng làm cho hắn lúc đầu dã tâm trở nên càng lớn, hắn cũng từ nội tâm cho rằng đây là một lần đủ để cải biến nó vận mệnh kỳ ngộ. Nhưng lớn bao nhiêu kỳ ngộ liền sẽ có bao lớn nguy hiểm, Vân Trung Tử lấy được kỳ ngộ đủ để cho hắn trở thành Lễ Thiên Cung chúa tể, để hắn trùng kiến thiên đình, như vậy hắn gặp phải nguy hiểm cũng đồng dạng to lớn đến chỉ cần dính vào một điểm một bên, đi nhầm một bước đường, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện. Trải qua tỉnh táo suy nghĩ, Vân Trung Tử phát hiện mình có thể sẽ đối mặt to lớn nguy hiểm, nó đầu nguồn ngay tại ở có quan hệ đả thần tiên công hiệu có thể hay không lan truyền ra ngoài. Nếu như không biết lan truyền ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là hắn cùng Hoàng Sĩ Linh cảnh vị kia thần bí tồn tại biết, như vậy tình cảnh của hắn ý nguyên an toàn, trở lại Lệ Thiên cung vẹn vẹn chỉ cần giải thích nhiệm vụ lần này vì sao thất bại, hắn như thế nào sống sót chờ vấn đề nhỏ, mặc dù đến lúc đó lại nhận một điểm trách phạt, nhưng cũng sẽ không thương cân động cốt. Chỉ khi nào trong tay hắn căn này đả thần tiên chân thực lực lượng bị những người khác biết, như vậy toàn bộ Lệ Thiên cung đều sẽ trở thành địch nhân của hắn, hắn cũng sẽ sa vào đến lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt lộ hoàn cảnh. Có thể hay không truyền đi? Hiện ở trong mây tử trong đầu nhiều lần đang suy tư vấn đề này, lúc này hắn nghĩ tới từ đầu đến cuối đều không có hiện thân cái kia thần bí tồn tại, nghĩ đến cùng hắn cùng nhau biết đả thần tiên bí mật diêu cố, nghĩ đến còn lại mấy cái bên kia bị vây ở Hoàng Sĩ Linh cảnh người, từ đầu đến cuối không cách nào đạt được một đáp án. Đang trầm tư một lát sau, Vân Trung Tử bỗng nhiên thần sắc kiên định nói, không được. Sinh tử của ta tuyệt đối không thể nắm giữ ở những người khác trong tay. Vân Trung Tử giờ phút này không rõ ràng Hoàng Sĩ Linh cảnh bên trong cái kia thần bí tồn đang vì cái gì muốn đem như thế lớn bí mật nói cho hắn, đồng thời đem vận dụng món bảo vật này thủ pháp truyền thụ cho hắn, đến cùng là thiện ý hay là ác ý. Đồng dạng hắn cũng không rõ ràng Diêu Cố liệu sẽ cũng bị cái kia thần bí tồn tại phong xuất, cái kia thần bí tồn tại liệu sẽ đem bí mật này báo cho bị vây ở Hoàng Sĩ Linh cảnh những người khác, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm chính là hết thảy đều muốn hướng kết quả xấu nhất đi cân nhắc, đây cũng là hắn có thể tại tao ngộ vô số nguy hiểm sau ý nguyên có thể sống đến hôm nay sinh tồn kinh nghiệm. Tại làm ra quyết định về sau, Vân Trung Tử đã sẽ không cân nhắc trở lại Lễ Thiên Cung, tiến vào Hoang Nguyên mới là hắn duy nhất đường sống, mà lại hắn còn muốn nhìn một chút mình phải chăng có vận khí có thể lần nữa đi đến hắn đạt được Đả Thần Tiên cái kia phế tích, có thể hay không tìm tới cái khác Đả Thần Tiên mảnh vỡ, để Đả Thần Tiên uy lực khôi phục được càng nhiều hơn một chút, như vậy an toàn của mình cũng càng có bảo hộ một chút, tương lai trở lại Lễ Thiên Cung đoạt quyền cũng có nắm chắc hơn một chút. Lúc này, Vân Trung Tử cũng bắt đầu suy nghĩ rời đi Ung Châu phương pháp. Từ trận pháp truyền tống trở lại Thanh Châu là không thể nào, chỉ có thể trực tiếp từ Ung Châu tiến vào Hoang Nguyên, chỉ là khi tiến vào Hoang Nguyên trước đó hắn còn cần chuẩn bị một vài thứ. Dù sao lần này hắn cũng không rõ ràng mình sẽ ở trong Hoang Nguyên ngừng ở lại bao lâu. Về phần, hắn tại Lễ Thiên Cung thủ hạ cùng thế lực thì đã bị gom vào từ bỏ sự vật bên trong, hắn thấy chỉ cần hắn có thể chân chính nắm giữ Đả Thần Tiên bên trong tất cả lực lượng, thế thì lần nữa trở lại Lễ Thiên Cung thành lập càng lớn thế lực cũng không phải việc khó gì, không cần vì nhất thời được mất mà từ bỏ tốt đẹp tương lai. Nghĩ rõ ràng muốn đi đường về sau, Vân Trung Tử liền tại trong đầu hồi ức một chút Ung Châu địa đồ, tìm được gần nhất thành trì vị trí chỗ ở, hướng bên kia đi nhanh mà đi. Liền ở trong mây tử suy nghĩ kỹ càng tương lai của mình lúc, thân ở Hoàng Sĩ Linh cảnh Từ Trường Thanh cũng đồng dạng nắm giữ Vân Trung Tử suy nghĩ trong lòng. Mặc dù mặt ngoài đến xem Vân Trung Tử ý nghĩ tựa hồ là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả, là mình suy nghĩ đoạt được, nhưng trên thực tế kết quả này sớm tại ngay từ đầu liền đã tại Từ Trường Thanh trong kế hoạch, bởi vì Vân Trung Tử tại biết Đả Thần Tiên chân chính công dụng về sau, tất cả ý nghĩ cùng quyết định đều là nhận hắn âm thầm dẫn đạo mới có thể dần dần thành hình. Cảm ứng được mình tại Đả Thần Tiên bên trên ra tay ngay tại phát huy tác dụng, hết thảy như ước nguyện của hắn như vậy không có nhận đến thiên địa này quá nhiều, Từ Trường Thanh trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra tiêu dung. Bước kế tiếp liền muốn nhìn Vân Trung Tử tiến vào Hoang Nguyên về sau, hắn còn có thể hay không thông qua Đả Thần Tiên cảm ứng được nó vị trí. Lúc này, bị một người nhét vào trong giáo đường Diêu Cố Giá từ sủi lơ bất lực trạng thái khôi phục lại, chỉ bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, thân thể y nguyên bất lực, cần nổi cột đá bên cạnh mới có thể miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Liên tục hai lần thần lực bị đánh tan, đối với hắn dạng này, một cái bản thân thần lực liền phi thường yếu ớt thần duệ mà nói không thể nghi ngờ là tổn thương cực lớn, thậm chí khiến đến một bộ phận thần lực triệt để tan đi, không cách nào một lần nữa ngưng tụ khôi phục. Hiểu rõ một chút thân thể tình huống về sau, Diêu Cố không khỏi ở trong lòng âm thầm chửi mắng một câu, sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm khó coi, đồng thời quay đầu nhìn một chút Vân Trung Tử biến mất địa phương, trong mắt hiện ra lộ rõ trên mặt ghen ghét chi sắc, phảng phất kia ánh mắt có thể xuyên thấu bất luận cái gì ngăn trở rơi ở trong mây tử trên thân. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Diêu Cố nội tâm lại rất rõ ràng Vân Trung Tử rơi xuống lỗ đen kia khẳng định thông hướng ngoại giới, nói cách khác Vân Trung Tử đã an toàn chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Vẹn vẹn như thế ngược lại cũng sẽ không để Diêu Cố như thế ghen ghét, chân chính gây nên Diêu Cố mãnh liệt như vậy tâm tình tiêu cực nguyên nhân là Vân Trung Tử cái này từ địch vậy mà có được một món đồ như vậy cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bảo vật, mà lại đối phương còn biết món bảo vật này chân chính cách dùng. Hắn hầu như không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể suy đoán ra món bảo vật này nếu như lợi dụng thỏa đáng, có thể đối toàn bộ Lễ Thiên Cung tạo thành bao lớn ảnh hưởng, mà Vân Trung Tử lại có thể từ đó lấy được đến bao lớn lợi ích. Chỉ là, tại ghen ghét, ao ước chi dư, Diêu Cố cũng không nhịn được vì mình tình cảnh hiện tại lo lắng. Từ tình huống vừa rồi đến xem, khống chế cái này Hoàng Sĩ Linh cảnh thần bí tồn tại tựa hồ đối với Vân Trung Tử càng có hảo cảm một chút. Không đơn giản nói cho Vân Trung Tử món kia bảo vật chân chính lực lượng, còn đem phương pháp sử dụng truyền cho Vân Trung Tử, càng đưa Vân Trung Tử rời đi nơi này, đủ loại hết thảy để Diêu Cố không khỏi hoài nghi cái này thần bí tồn tại là không phải là muốn mượn nhờ Vân Trung Tử chi thủ phá vỡ toàn bộ Lễ Thiên Cung, mà hắn thì có thể ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Nếu như dựa theo cái phương hướng này đến suy đoán, Hoàng Sĩ Linh cảnh bên trong những người khác không nói đến, hắn Diêu Cố là khẳng định không có khả năng bị cái này thần bí tồn tại thả ra. Bởi vì hắn đồng dạng biết Vân Trung Tử trong tay món kia bảo vật chân chính lực lượng, nếu như hắn rời khỏi nơi này, đem tin tức lan truyền ra ngoài, như vậy Vân Trung Tử tất nhiên sẽ trở thành Lễ Thiên Cung công địch, thậm chí ngay cả trên Nhất Thiên Na chút ẩn cư dưỡng thương thần tôn nhóm đều có thể sẽ liều lĩnh rời đi trên nhất trời, truy sát Vân Trung Tử. Như vậy, vô luận tên kia thần bí tồn đang muốn lợi dụng Vân Trung Tử mưu đồ cái gì cũng biết thất bại. Xem ra ta chết chắc. Diêu Cố không cách nào ức chế mình bi quan suy đoán, cười khổ một cái, tự nhủ. Ngay tại Diêu Cố vì tình cảnh của mình cảm thấy lúc tuyệt vọng, ở trước mặt hắn xa trần mặt to lại mở miệng nói ra, ai nói ngươi sẽ chết? Chẳng lẽ ngươi mình đã sống đủ rồi, muốn tự sát sao? A. Diêu Cấu nghe vậy mà người, trong lúc nhất thời không có minh bạch đối phương là có ý gì, trầm giọng hỏi, Tôn giá chẳng lẽ không định giết ta diệt khẩu? Hay là nói Tôn giá chuẩn bị vĩnh viễn đem ta cầm tù ở đây? Ngươi nghĩ quá nhiều, ta đã không giết ngươi, cũng sẽ không cầm tù ngươi. Sa Trần mặt to cười khẽ một tiếng, nói, chờ ta giải quyết ba cái kia từ trên nhất thiên hạ đến cái gọi là thần tôn tôn sứ về sau, liền sẽ đem các ngươi những người này thả. Nghe tới thần bí tồn tại dự định về sau, Diêu Cố hoàn toàn động, hắn phát hiện suy đoán của mình tựa hồ sai, nhưng cùng lúc hắn cũng đối tên này đối cổ thiên đình sự tình hiểu rõ vô cùng thần bí tồn tại đến cùng muốn làm gì hoàn toàn không nghĩ ra. Tôn gia chẳng lẽ liền không sợ ta rời đi nơi này về sau, đem liên quan tới đả thần tiên sự tình tiết lộ cho trên nhất trời thần tôn biết sao? Diêu Cố mặc dù lo lắng cho mình hỏi thăm sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, nhưng vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng, mở miệng nói ra, nếu là trên nhất trời thần tôn biết trong thiên địa này còn có một loại bảo vật có thể đem bọn hắn khắc chế hoàn toàn, chỉ sợ bọn họ sẽ nổi điên như tìm tới món bảo vật này, đưa nó tiêu hủy đi, mà nắm giữ món bảo vật này người cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ Tôn Giá liền không lo lắng Vân Trung Tử bởi vậy mất mạng sao? Ngay tại Diêu Cố nghi vấn âm thanh rơi xuống lúc, tấm kia Sa Trần mặt to dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, cười nói, vì cái gì ta muốn lo lắng Vân Trung Tử sinh tử? Hắn không phải là thủ hạ của ta, cũng không phải ta môn nhân, dạng này một cái cùng ta không hề quan hệ người sống hay chết lại có quan hệ gì tới ta? Quy 1 chương 3112, Tả Hữu bài bố, hạ. Ách, cái này. Mặc dù Diêu Cố tự cho là xem thấu đối phương dụng tâm, nhưng đối mặt từ trưởng thành chất vấn, hắn lại á khẩu không trả lời được, dù là trong lòng đã có suy đoán, nhưng cũng không thể nói cho đối phương biết đã xem thấu đối phương dụng tâm, muốn lợi dụng Vân Trung Tử phá vỡ Lệ Thiên Cung a. Nếu như vậy làm, đối phương không giống hắn suy đoán như thế cũng là thôi, nếu là như hắn suy nghĩ như vậy, kia cách làm của hắn không thể nghi ngờ chính là đang tự tìm đường chết. Mặc dù Diêu Cố không cách nào mở miệng, nhưng kia Sa Trần mặt to lại không chút nào ý bỏ qua cho hắn, trực tiếp đem hắn tâm tư làm rõ nói, ngươi cho rằng ta chỉ ra đả thần tiên chân thực lực lượng, đồng thời truyền thụ cho Vân Trung Tử đả thần tiên cách dùng, càng đem hắn đưa tiễn, là có mưu đồ, muốn đem Vân Trung Tử xem như một ít kế hoạch quân cờ, đúng không? Tâm tư bị làm rõ Diêu Cố giờ phút này ngược lại buông xuống hết thảy lo lắng, không có có mơ tưởng, liền gật đầu thừa nhận nói, không sai, ta đích xác là nghĩ như vậy, Tôn Giá chẳng lẽ không cũng nghĩ như vậy sao? Sa Trần mặt to tiếp tục nói, ngươi cũng đồng dạng lại nghĩ, ta sẽ không để ngươi rời đi, để ngươi đem chuyện nơi đây lan truyền ra ngoài, đúng không? Đúng thế. Diêu Cố lại gật đầu một cái. Rất tốt. Dạng này rất tốt. Nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì, Sa Trần mặt to bỗng nhiên lộ ra tràn ngập thâm ý tiểu dung, sau đó nói lời kinh người nói, đã như vậy, ta liền đem ngươi đưa ra ngoài, từ ngươi đem Vân Trung Tử sự tình báo cho những cái được gọi là thần tôn đi. Hy vọng Vân Trung Tử phá vỡ Lễ Thiên Cung trước đó, các ngươi có thể đem hắn bắt lấy, miễn cho để kế hoạch của ta đạt được. Theo Sa Trần mặt to thoại âm rơi xuống, trước đó lôi đi Vân Trung Tử kia cố lực lượng vô hình tại Diêu Cố sau lưng bỗng nhiên xuất hiện, nháy mắt đem hắn nắm kéo ném tới hậu phương trên vách tường xuất hiện trong lỗ đen, trực tiếp đem hắn đưa ra hoàng sĩ linh cảnh. Nhoáng một cái thần công phu, Diêu Cố liền phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi, mình đứng tại tiểu sơn cốc bên trong, tại trước mắt hắn một cái vòng xoáy như lỗ đen linh cảnh cửa vào chính đang nhanh chóng khép lại, mà cả người hắn sững sờ đứng tại chỗ, một mặt mờ mịt không hiểu, thẳng đến linh cảnh cửa vào hoàn toàn biến mất, cũng còn không có tỉnh táo lại. Ngay tại trước một khắc, Diêu Cố còn vô cùng vững tin mình phỏng đoán, vững tin hoàng sĩ linh cảnh bên trong cái kia thần bí tồn tại là muốn lợi dụng Vân Trung Tử lực lượng đối Lệ Thiên Cung có mưu đồ. Nhưng sau một khắc mình cái này rõ ràng đối phương đại khái kế hoạch người lại tên kia thần bí tồn tại bị đưa ra lồng giam, để hắn có cơ hội có thể trở lại Lệ Thiên Cung, đem sự tình báo cáo cho trên nhất trời thần tôn. Loại hành vi này lại cùng suy đoán của hắn tướng vi phạm, quả thực để hắn có loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác cổ quái. Diêu Cố hít sâu mấy lần, khôi phục tỉnh táo cảm xúc, một bên vận chuyển thể nội pháp lực đồng thời cũng bản thân ngờ vực vô căn cứ nói, hẳn là suy đoán của ta sai. Gã cường giả kia căn bản là đối Lệ Thiên Cung không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chỗ giải khai đả thần tiên bí mật, đồng thời đem thi triển thủ pháp truyền thụ cho Vân Trung Tử, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhàm chán, muốn tìm một chút chuyện làm. Bản thân phủ định về sau, Diêu Cố lại trầm mặc một lát, tựa hồ đang trầm tư, sau đó lắc đầu, nói, không đúng. Hắn khẳng định tại mưu tính là gì, chỉ là ta không có đoán được thôi. Diêu Cố sở dĩ khẳng định Từ Trường Thanh đang lợi dụng Vân Trung Tử cùng hắn tiến hành kế hoạch gì, cũng không phải là bởi vì hắn phát hiện cái gì đáng tin manh mối cùng hữu dụng chứng cứ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì trực giác của hắn, mà hắn đối trực giác của mình cũng phi thường tín nhiệm, bởi vì là quá khứ nhiều khi chính là trực giác của hắn cứu hắn. Rời khỏi nơi này trước lại nói, có phán đoán Diêu Cố rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn không có chuẩn bị lưu tại nơi này chờ đợi những người khác từ hoàng sĩ linh cảnh bên trong ra, liền như là trước đó, trực giác của hắn nói cho hắn linh cảnh bên trong thần bí tồn tại có mưu đồ đồng dạng, hiện tại trực giác của hắn cũng đồng dạng nói cho hắn không có khả năng lại có người ra. Diêu Cố thi triển sở trường nhất phi hành thuật pháp, nhanh chóng xa cách sơn cốc, hướng về nơi đến chỗ kia lối đi bí mật di động đi qua, so sánh với Vân Trung Tử đến, có được thần duệ gia tộc bối cảnh hắn nắm giữ một chút bí mật nhỏ, trong đó có hạ giới Cựu Châu các nơi bí mật truyền tống thông đạo cách dùng. Liên như là Vân Trung Tử làm ra quyết định trước đồng dạng, bị đưa ra linh cảnh Diêu Cố tại làm ra quyết định trước đó, đồng dạng nhận Từ Trường Thanh giám thị, mặt khác tại Diêu Cố trên thân thần lực bị triệt để đánh tan, pháp lực bị giam cầm thời điểm, Từ Trường Thanh cũng ở trên người hắn làm một chút tay chân, liền cùng Vân Trung Tử đồng dạng bị Từ Trường Thanh giam khống, tùy thời có thể lợi dụng điểm này đồ chơi nhỏ, di động đến bên cạnh bọn họ. Tại Diêu Cố rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức thu hồi giám thị pháp lực, mà là một mực giám thị hắn đi tới khoảng cách tiểu sơn cốc ước chừng mấy trăm cây số bên ngoài một chỗ rừng sâu, nhìn thấy hắn như thế nào kích phát chỗ rừng sâu ẩn tàng, nối thẳng Thanh Châu truyền tống thông đạo về sau, Phương mới thu hồi giám thị pháp lực, vẹn vẹn chỉ là thông qua hoang sĩ linh cảnh cùng giới này thiên địa thần bí liên hệ, mơ hồ cảm thấy được to lớn khái vị trí. Tại xác nhận Diêu Cố thật đã rời đi Ung Châu về sau, Từ Trường Thanh mới đưa lực chú ý thu hồi, một lần nữa đặt ở hiện tại từng cái thành khu kẻ sông vào chiến đấu bên trên. Trước đó, Từ Trường Thanh vận dụng đã cầm nạ những xâm lấn giả kia, thông qua thiên địa này lực lượng pháp tắc cải tạo thành một chút quái vật thủ vệ, đưa đến từng cái không có rơi vào cạm bẫy kẻ sông vào phụ cận, cho những cái kia kẻ sông vào tạo thành một chút phiền toái. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh liền không có nghĩ qua dựa vào những này cải tạo sau quái vật đem kẻ sông vào bắt lấy, dù sao dùng để cải tạo quái vật những người kia liền thực lực mà nói là kẻ sông vào bên trong nhất nhỏ yếu kia một bộ phận, cho dù có phương thiên địa này lực lượng gia trì, cải tạo sau quái vật có một ít cường đại năng lực, tỉ như nói cường hãn sức hồi phục, không cần phải lo lắng lực lượng khô kiệt chờ một chút, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp dù sao muốn tương đối kém hơn một bậc, mà đối mặt những cái kia kẻ xông vào không có chỗ nào mà không phải là tu vi tinh xảo, kinh nghiệm phong phú cường giả. Ngay từ đầu những cái kia cải tạo quái vật còn có thể dựa vào địa hình cùng tự thân một chút năng lực trong chiến đấu chiếm thượng phong, nhưng khi kẻ xông vào thăm dò rõ ràng những quái vật kia tam bản phủ một dạng công kích phương thức, phát hiện những cái kia cải tạo quái vật cũng không quá trí tuệ tuệ, vẹn vẹn chỉ là dựa theo bản năng lúc chiến đấu, cục diện liền bắt đầu có chỗ xoay chuyển. Trong đó lấy trên nhất trời kia ba tên tôn sứ xuất sắc nhất, thậm chí ngay cả trên người bọn họ Chu Tiên Tứ kiếm trận bản đều không có thi triển đi ra, cũng đã đem quái dày bọn hắn tiến lên mấy tên cải tạo quái vật giải quyết, là trong mọi người trước hết nhất giải quyết cái phiền toái này ba người. Chỉ bất quá, cái này ba tên thần tôn tôn sứ hiện tại cũng không dễ vượt qua, Từ Trường Thanh tại phái ra những này cải tạo quái vật thời điểm, cũng đã ngờ tới những quái vật này kết cục, cho nên tại những quái vật này phát động đánh lén đồng thời, cũng đang cố ý đem kia ba tên tôn sứ dẫn vào đến phụ cận trong cả bẫy. Đáng tiếc, kia ba tên tôn sứ cũng không biết là bản thân liền đụng từng có trí tuệ con người, hay là bởi vì trên người bọn họ có được một ít khám phá mê chướng bảo vật, bọn hắn cũng không có như cùng Từ Trường Thanh kỳ vọng như thế dẫm lên trong cạm bẫy đi. Nhưng bọn hắn tình huống cũng đồng dạng không hề tốt đẹp gì, bởi vì bọn hắn bị những cái kia cải tạo quái vật dẫn đạo tiến vào khu vực xung quanh mấy chỗ giam cầm cạm bẫy vừa vận tạo thành một cái giam cầm pháp trận, tại bọn hắn đem đánh lén mình kia mấy tên cải tạo quái vật tất cả đều giải quyết thời điểm, bọn hắn cũng đồng dạng bị giam cầm pháp trận cho vây ở kia phiến thành khu nhỏ bên trong. Mặc dù cái này không tính là rơi vào cạm bẫy, nhưng tình huống lại không cần rơi vào cạm bẫy tốt bao nhiêu, bọn hắn chẳng những nhận đồng dạng giam cầm chi lực ảnh hưởng, còn nhất định phải thời khắc để phòng pháp trận bên trong hình thành một chút có lực sát thương trận lực. Mặc dù làm vì chính mình mục tiêu chủ yếu ba tên thần tôn tôn sứ đã bị hạn chế tại giam cầm pháp trận chỗ thành khu bên trong, khó mà thoát thân, nhưng Từ Trường Thành cũng không có vội vã lập tức tiến vào khu vực kia, tự mình cầm xuống ba người kia, bởi vì hắn còn có chỗ lo lắng ba trên thân người Chu Tiên Tứ kiếm trận bản. Từ Trường Thành không dám khẳng định tự mình ra tay về sau, trong ba người nắm giữ trận bản người kia có thể hay không vì tự thân an nguy đối với hắn thi triển Chu Tiên Tứ kiếm trận bản. Vạn nhất dùng, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối không có khả năng tại trận bản bên trong tích chứa Chu Tiên Tứ kiếm chi lực rào sát hạ còn sống sót, dù là hắn có được Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý, có thể chân chính nắm giữ Chu Tiên Tứ kiếm trận bản lực lượng. Cho nên, Từ Trường Thanh quyết định lợi dụng mình có thể khống chế hoang sĩ linh cảnh nội lực lượng cơ hội, tại không ảnh hưởng linh cảnh lộ sắc thành thần quốc tình huống dưới, đem kia ba tên thần tôn tôn sứ chỗ thành khu lần nữa cải tạo một phen, đem mấy chỗ giam cầm cạm bẫy dùng trận lực hoàn toàn liên hệ tới, để thành khu từ một cái ngoại ý muốn hình thành phong cấm pháp trận biến thành một cái chân chính phong cấm đại trận. Theo phong cấm đại trận hình thành, trong trận bị nhốt ba tên thần tôn tôn sứ tiếp nhận áp lực cùng công kích sẽ càng ngày càng mạnh, mà lấy bọn hắn lực lượng của ba người rất khó phá vỡ trận này, chỉ có thi triển Chu Tiên Tứ kiếm trận bản mới có thể phá trận rời đi. Kể từ đó, Từ Trường Thanh đã có thể nhờ vào đó suy yếu trận bản tích chứa lực lượng, lại có thể an toàn quan sát trận bản sử dụng tình huống, nhờ vào đó chế định một cái vạn vô nhất thất cướp đoạt phương án. Tại xử lý tốt bên kia ba tên thần tôn tôn sứ sự tình về sau, Từ Trường Thanh cũng không có tính toán cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ba người này, mà là phân ra tâm thần, bắt đầu thanh lý cái khác kẻ xông vào. Trước hết nhất bị Từ Trường Thanh thanh lý chính là những cái kia lâm vào giam cầm cạm bẫy, nhưng y nguyên có năng lực ngăn cản kia một bộ phận người. Những người này bị giam cầm cạm bẫy làm cho sức cùng lực kiệt, cho dù không có cái khác ngoại lực, cũng trèo chống không được bao lâu. Hiện tại Từ Trường Thanh trực tiếp lấy nhục thân chuyển rời đến từng cái giam cầm trong cạm bẫy, tự mình động thủ, những người này tự nhiên một cái đều không thể đào thoát, tất cả đều biến thành Từ Trường Thanh trong tay búp bê. Sau đó, Từ Trường Thanh y nguyên dựa theo trước đó phương pháp cải tạo những con rối này, khiến cái này kẻ xông vào biến thành quái vật, cùng vừa rồi có chỗ khác biệt chính là hắn cũng không phải là phân tán đem những quái vật này phái đi ra, sau đó tùy ý bọn quái vật hành động, mà là cầm trong tay tất cả quái vật tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ phái ra đối phó người nào đó, đồng thời còn âm thầm khống chế những quái vật này, hình thành chiến trận, đem những cái kia thực lực tương đại, kinh nghiệm phong phú kẻ xông vào tiêu diệt từng bộ phận. Vẹn vẹn dùng không đến nửa canh giờ, Từ Trường Thanh cũng đã đem trừ kia ba tên thần tôn tôn sứ bên ngoài, cái khác tất cả kẻ xông vào tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, mà hắn hiện trong tay còn có 10 cái ý nguyên song người tốt ngẫu cùng cải tạo sau quái vật. Từ Trường Thanh một lần nữa đem tất cả lực chú ý đều đặt ở như cũ tại ý đồ thoát khốn ba tên thần tôn tôn sứ trên thân, hắn cũng không có ở đây khổ đợi lấy ba người thi triển trận bản, mà là cầm trong tay bút bê toàn bộ cải tạo thành quái vật, đem bọn hắn đều vùi đầu vào cái kia phong cấm đại trận bên trong, khống chế những quái vật này không ngừng quấy rầy tập kích ba người kia, làm cho ba người mệt mỏi khổ không thể tả. Quy 1 chương 3113, Chánh họa gặp họa, thượng. Tiêu Hóa Nguyên một mặt âm trầm nhìn xem bị mình tịch diệt linh quang đánh tan hình thể quái vật, lại một lần nữa tại cách đó không xa hắc vụ bên trong khôi phục lại, tâm tình liền trở nên càng thêm lo âu, cảm giác được mình lần này tới đến hạ giới Cựu Châu chấp hành nhiệm vụ là một lựa chọn sai lầm. Tiêu Hóa Nguyên là giữa bầu trời thần duệ gia tộc Tiêu gia bảng chi tộc nhân, xuất sinh liền thần mạch tự nhiên, thần lực tự sinh, lúc ấy còn kinh động trên nhất trời thần tôn, vì thế thần tôn Thánh Thiên Thần Quân còn tự thân hạ đến giữa bầu trời, đem nó đưa đến trên nhất trời bồi dưỡng. Bởi vì thiên phú hơn người, hắn vẹn vẹn chỉ dùng không đến 3 thời gian 10 năm, liền đã tu thành cái khác trên nhất thiên thần hầu cần trên 100 năm mới có thể đạt tới cảnh giới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất chỉ cần thời gian mấy năm hắn liền có thể đem thần lực tích lũy đến đủ để nhóm lửa thần hỏa trình độ, thành là chân chính trên nhất thiên thần linh. Nhưng mà, vực ngoại tà thần xâm lấn đem tiêu hóa nguyên hết thể hy vọng đều đánh nát, tại năm đó chống cự xâm lấn trong trận chiến ấy, không đơn giản tiêu hóa nguyên bản thân bị trọng thương thần mạch đứt gãy, thần lực tiêu tán, liền ngay cả một mực che chở hắn, cho hắn cung cấp tốt nhất tu hành hoàn cảnh thần tôn Thánh Thiên Thần Quân cũng chết tại vực ngoại tà thần trong tay. Mất đi Âu Dụ, tự thân thành thần cơ duyên lại bị đánh gãy, đối với tiêu hóa nguyên mà nói không thể nghi ngờ là gần như chí mạng trầm trọng đả kích, may mà trong cơ thể hắn còn lưu lại có một tia thần lực, tăng thêm hắn bởi vì thân phận đặc thù chờ một chút nguyên vì biết không ít trên nhất thiên thần linh bí mật, không thích hợp lại đem nó xua đuổi đến hạ giới giữa bầu trời, cho nên hắn liền lưu tại trên nhất trời khi một cái người rảnh rỗi. Thần mạch đứt gãy, Âu Dụ lại bỏ mình thần tiêu, theo lý thuyết tiêu hóa nguyên chắc chắn trầm luân xuống dưới, rất khó lại có thời gian xoay sở. Chỉ bất quá, hắn nghị lực ngược lại để người chấn kinh, tại thân thể hơi khôi phục về sau, liền mạo hiểm độc thân tiến vào hoang nguyên chỗ sâu còn chưa bị người thăm dò địa vực, tìm kiếm có thể tự mình trùng hoạch lực lượng cơ duyên. Tại 2 năm sau, ai đều cho rằng hắn đã chết tại hoang nguyên thời điểm, khôi phục thần mạch cùng lực lượng hắn trở lại trên nhất trời, một lần nữa bị trên nhất trời một vị nào đó thần tôn coi trọng, trở thành nó thần thị, đồng thời địa vị từng năm lên cao, cho tới bây giờ đã trở thành vị kia thần tôn tọa hạ ngũ đại thần thị một trong. Nguyên vốn đã có đầy đủ cao điểm vị tiêu hóa nguyên căn bản không cần chấp hành nhiệm vụ gì, chỉ cần đợi tại trên nhất trời chờ đợi thời cơ thích hợp ngưng kết thần lực, nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh liền có thể. Nhưng đoạn thời gian gần nhất trên nhất trời bầu không khí quá mức cổ quái đến liền ngay cả như hắn như vậy kiến thức rộng rãi người cũng cảm thấy lạnh mình trái tim băng giá tình trạng, không thể không tìm chấp hành nhiệm vụ lấy cớ, hạ đến hạ giới tránh đi trận này tình hình căng thẳng. Trên nhất thiên thần tôn tại mười mấy năm trước chống cự vực ngoại tà thần xâm lấn đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, không đơn giản đại lượng thần tôn thụ thương, còn có không ít thần tôn càng là trực tiếp vẫn lạc, chuyện này mặc dù trên nhất trời từng có che lấp loại hình động tác, nhưng vẫn không có thể hoàn toàn che lại, cơ hồ toàn bộ Lễ Thiên Cung đều biết chuyện này. Chỉ bất quá, so sánh với giữa bầu trời, hạ giới trời cùng phụ thuộc thiên địa trở Lễ Thiên Cung tầng dưới chót thiên địa đối với chuyện này hiểu rõ vẹn vẹn hợp với mặt ngoài đến, tiêu hóa nguyên cái này đặt chân ở trên nhất thiên hạch tâm thần thị đối với chuyện này thì biết đến kỹ lưỡng hơn một chút, vô cùng rõ ràng năm đó kia một trận đối trên nhất thiên thần tôn đã kích cơ hồ là hủy diệt tính. Năm đó một trận chiến, liền có gần thần tôn trực tiếp vẫn lạc, còn lại thần tôn toàn bộ thụ thương, không có một cái có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại, mà tại những này còn sống sót thần tôn bên trong, chỉ có 5 tên thần tôn có thể hòa hoãn thương thế hoặc là để thương thế khỏi hẳn, còn lại thần tôn thương thế trên người vô luận dùng phương pháp gì cũng không thể khép lại, ngược lại sẽ mỗi hướng ngày sau, cơ hồ mỗi 1 năm đều có 1-2 tên thần tôn bởi vì thương thế quá nặng mà đi vào. Thiên nhân ngũ suy. Bao quát kia 5 tên thương thế đã gần như khỏi hẳn thần tôn ở bên trong, hiện tại trên nhất trời coi như còn sống thần tôn chỉ có 13 tên mà thôi, mà nếu như không có tìm đến bất kỳ trị liệu thương thế phương pháp tình huống dưới, nó dư 8 tên thần tôn tất nhiên sẽ tại mấy năm gần đây dần dần chết đi. Kết quả là, những năm gần đây, trên nhất trời vô luận là thần tôn, hay là thần thị, hoặc là thần duệ gia tộc tất cả đều tập trung tinh lực tìm kiếm chữa trị thần linh thương thế phương pháp, thậm chí vì thế không tiếc từ bỏ Lễ Thiên Cung hạ tầng thiên địa các loại quyền lực, để đổi lấy hạ tầng thiên địa hàng năm giao nạp càng nhiều cung cấp nuôi dưỡng. Mười mấy năm xuống tới, đối chữa trị thần linh thương thế các hạng đầu nhập phi thường to lớn, nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể nói là chỉ trệ không tiến. Chỉ bất quá, cái này loại tình huống tại trước đây không lâu bỗng nhiên đánh vỡ. Cái nào đó thần duệ gia tộc phổ thông tộc nhân mặc dù không có thể tìm tới chữa trị thần linh thương thế phương pháp, nhưng lại tìm được ngăn chặn thương thế tiến một bước chuyển biến xấu phương pháp, chỉ là phương pháp này còn không có chuyển tới, người kia chỗ toàn bộ thần duệ gia tộc liền bị thần tôn cho hoàn toàn giam cầm lại. Sau đó, liền truyền ra tin tức nói cái kia thần duệ gia tộc dở trò dối trá, lừa gạt thần tôn, căn bản không có tìm tới cái gì ngăn chặn thương thế phương pháp, cái kia thần duệ gia tộc cũng bởi vì việc này bị toàn bộ tru sát. Ngay từ đầu, Tiêu Hóa Nguyên cũng không có để ý chuyện này. Hắn vẹn vẹn chỉ là cho rằng đây là cái nào đó mất đi Ô Dù thần duệ gia tộc vì đạt được sống sót thần tôn sùng hạnh mà bày âm như thôi. Dù sao tại quá khứ mười mấy năm bên trong tất cả thần tôn liên thủ đều không có tìm được biện pháp, làm sao có thể bị một cái thần duệ gia tộc phổ thông thành viên tìm tới? Hiện tại cái kia tên là bị giam cầm thần duệ gia tộc đã vì bọn họ âm như gánh chịu hậu quả, cũng cho hậu nhân cho cảnh giới. Chỉ là gần nhất phát sinh một số việc lại làm cho Tiêu Hóa Nguyên không khỏi đem nó tới liên hệ đến cùng một chỗ. Chuyện này chính là trên nhất trời thần duệ gia tộc cùng thần thị xuất hiện không rõ nguyên nhân mất tích, mà càng thêm quái dị chính là những này mất tích sự kiện vốn hẳn nên giao cho phụ trách trên nhất trời chỉ an hắn đến phụ trách điều tra, nhưng không biết tại sao chuyện này lại giao cho ngũ đại thần thị bên trong một tên khác phụ trách nội vụ thần thị xử lý. Mà lại quá khứ dài như vậy sự kiện, mất tích người tiếp tục không ngừng gia tăng, tên kia thần thị điều tra lại không có chút nào tiến triển, mà những cái kia thần tôn nhóm vậy mà không có hạ chỉ trách phạt phụ trách việc này người, ngược lại coi như không có chuyện này phát sinh đồng dạng, cố ý chế tạo một loại bình tĩnh giả tượng. Chính là bởi vì cảm giác được sự tình vô cùng quái dị, cho nên Tiêu Hóa Nguyên mới có thể nhịn không được âm thầm điều tra, cuối cùng hắn tra được một cái khó phân thật giả tin tức này công bố trước đó cái kia thần duệ gia tộc người đích thật là tìm được ngăn chặn thần linh thương thế phương pháp, chỉ là phương pháp này cần dùng đại lượng thần duệ thần huyết mới có thể sinh ra tác dụng, cho nên trên nhất trời thần tôn mới có thể phong tỏa tin tức, hiện tại trên nhất trời mất tích những cái kia thần duệ thành viên gia tộc cùng tầng dưới chốt thần thị chính là bị thần tôn trộm tới xung làm dịu thương thế huyết nô. Dù những tin tức này vẹn vẹn chỉ là một cái không có được chứng thực nghe đồn, nhưng Tiêu Hóa Nguyên lại một chút cũng không dám đem nó không nhìn, bởi vì liền ở trong tối bên trong điều tra chuyện này thời điểm, hắn phát hiện chỗ có thất tung người đều có một cái trung điểm, mà cái này trung điểm chính là người mất tích toàn đều trải qua nhằm vào vực ngoại tà thần trận chiến kia, cũng tất cả đều ở chính diện trên chiến trường bị tà thần công kích thương, cái này cùng hắn tình huống hoàn toàn tương tự. Tiêu Hóa Nguyên không dám đánh cược chính mình suy đoán có chính xác không, hắn biết rõ một khi mình thua, liền có thể bởi vậy mất mạng. Đồng thời, hắn lại không dám phản kháng những cái kia thần tôn, đừng nhìn những này trên nhất trời thần thị tại hạ giới là như thế nào uy phong, như thế nào không ai bị nổi, nhưng ở trên nhất trời, bọn hắn tại những cái kia thần tôn trong mắt chính là một chút tùy thời có thể thay đổi tôi tớ thôi, dù là hắn dạng này đã đạt tới thần thị có khả năng đạt tới tối cao địa vị, y nguyên chỉ là hơi cao cấp một điểm tôi tớ mà thôi. Chính là bởi vì nhận rõ mình phải đối mặt cục diện, Tiêu Hóa Nguyên mới chọn tránh lui con đường này, tạm thời né qua cơn gió này đầu, chờ thêm sau nhìn tình huống rồi quyết định bước kế tiếp làm như thế nào đi. Thế là hắn tốn hao giá cả to lớn thu hoạch được một cái tuần sát hạ giới Cựu Châu nhiệm vụ, mượn cái này tốn thời gian có thể dài đến mấy năm nhiệm vụ, mang theo hai cái tâm phúc rời đi trên nhất trời. Mặc dù hắn lấy được nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là âm thầm tuần sát hạ giới Cựu Châu, đem hạ giới Cựu Châu tình huống thật hồi báo cho trên nhất trời, nhưng hắn trên thực tế trong lòng còn có cái khác dự định, mà quyết định này chính là chữa trị một kiện hắn trong lúc vô tình lấy được bảo vật. Món bảo vật này là lai lịch gì, Tiêu Hóa Nguyên quá khứ thời gian mấy năm đọc qua các loại thư tịch cũng không có biết rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ có thể từ bảo vật mặt ngoài những cái kia ẩn chứa đại đạo thần bí hoa văn suy đoán ra món bảo vật này hẳn là một kiện hồng hoang cổ bảo. Có thể thu hoạch được món bảo vật này đối với Tiêu Hóa Nguyên đến bảo hoàn toàn là vật khí, cái này là lúc trước hắn vì khôi phục thương thế mạo hiểm tiến vào hoang nguyên về sau, tại trải qua năm đó cùng vực ngoại tà thần một trận chiến chiến trường lúc trong lúc vô tình phát hiện. Mà phát hiện món bảo vật này đồng thời, hắn cũng phát hiện một bộ không có bị trên nhất trời thu về thần tôn thi hài, càng thêm may mắn là bởi vì thần tôn tử vong thời gian ngắn ngủi, thi hài bên trong bảo tồn một chút thần linh tinh huyết y nguyên còn có sức sống, không có bị hoang nguyên bên trong pháp tắc ăn mòn. Cũng chính là mượn bộ thi hài này bên trong còn sót lại thần linh tinh huyết, hắn mới lấy chữa trị trên thân đứt gãy thần mạch, khôi phục hiện tại lực lượng, cũng đồng dạng là bởi vì ở nơi đó lấy được bảo vật, khiến cho hắn có thể tại cự thần hành thi công kích đến còn sống sót, bình yên trở lại Lễ Thiên Cung. Lúc ấy tại đối mặt cự thần hành thi lúc công kích, Tiêu Hóa Nguyên trong lúc vô tình kích phát món kia bảo vật bên trong lực lượng, hắn cũng cảm nhận được cái gì mới gọi là lực lượng, thậm chí hắn cảm giác tại món bảo vật này lực lượng công kích đến, liền xem như trên nhất trời thần tôn cũng không có khả năng còn sống sót. Chỉ bất quá tại lúc ấy hắn cũng đồng dạng phát hiện món bảo vật này bên trong tích chứa lực lượng cũng không ổn định, nếu như không phải hắn lúc ấy vận khí thật tốt, có thể kịp thời đình chỉ bảo vật vận chuyển, nói không chừng hắn đã chết tại cố lực lượng kia phản phệ hạ. Từ Hoang Nguyên trở lại trên Nhất Thiên Hậu, Tiêu Hóa Nguyên không còn có sử dụng qua món bảo vật này, nhưng hắn vẫn luôn trong bóng tối thông qua đặc biệt trong huyết mạch đặc thù Thiên Phú thần thông nghiên cứu món bảo vật này chi tiết. Mặc dù trải qua thời gian mười mấy năm, hắn cũng không có thể hiểu rõ món bảo vật này huyền bí, vẹn vẹn chỉ là lục lọi ra một chút sẽ không tạo thành phản vệ vận dụng thủ pháp, nhưng hắn lại tìm ra món bảo vật này bên trong chất chứa lực lượng sẽ không ổn định nguyên nhân, mà nguyên nhân này cũng rất đơn giản, đó chính là bảo vật này bên trong lực lượng mất đi một bộ phận, cân bằng bị đánh vỡ. Tiêu Hóa Nguyên tại làm rõ bảo vật tình trạng về sau, cũng không phải là không có nghĩ tới chữa trị món bảo vật này, chỉ là không nói đến bảo vật bên trong mất đi cố lực lượng này phải chăng có thể chống qua hoang nguyên pháp tắc ăn mòn, coi như chịu đựng được, muốn tại vô cùng vô tận trong hoang nguyên tìm tới cố lực lượng này cũng không khác mò kim đáy biển. Dần dà ý nghĩ này cũng liền bị hắn từ bỏ. Thẳng đến hắn trước đây không lâu rời đi trên nhất trời, đi tới giữa bầu trời thời điểm, sự tình mới phát sinh chuyển cơ. Quy 1 chương 3114, tránh họa gặp họa, trùng. Tiêu Hóa Nguyên còn nhớ rõ ngày đó mới vừa từ truyền tống thông đạo bước vào giữa bầu trời lúc phát sinh sự tình, bị hắn thiếp thân thả ở trên người món kia bảo vật tựa như là đang sống cấp tốc chấn động, bảo vật bên trong ba cổ lực lượng cường đại cũng không bị khống chế ý đồ phun trào ra. May mà hắn lúc ấy phản ứng đủ nhanh, kịp thời khống chế lại bảo vật, bằng không mà nói, lúc ấy tại truyền tống thông đạo hết thảy xung quanh đều sẽ bị ba cỗ lực lượng ép thành bụi bặm. Tại khống chế ở bảo vật thời điểm, Tiêu Hóa Nguyên tâm thần cũng thật bất ngờ cùng bảo vật liên hệ đến cùng một chỗ, mà lại là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất tâm thần tới tương hợp, trong khoảnh khắc đó hắn hiểu rõ đến bảo vật lại đột nhiên mất khống chế nguyên nhân này chính là món bảo vật này cảm ứng được nó nhiều năm trước mất đi kia một phần lực lượng. Tin tức này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ, hắn cơ hồ không cần quá nhiều suy nghĩ liền đã làm ra đi tìm bảo vật mất đi kia một phần lực lượng quyết định, cái này không đơn thuần là bởi vì để món bảo vật này hoàn toàn khôi phục là hắn nhiều năm tâm nguyện, càng quan trọng chính là món bảo vật này chữa trị hoàn hảo về sau, hắn liền có trở lại trên nhất trời lực lượng. Hắn tin tưởng vững chắc bằng vào món bảo vật này uy lực, tăng thêm hắn tự thân huyết mạch cùng quá khứ công tích, hắn cũng có thể trở thành Lễ Thiên Cung đỉnh cao nhất thần tôn một trong. Mặc dù tại Lễ Thiên Cung trở thành thần tôn yêu cầu thấp nhất cần đốt thần hỏa, nắm giữ tự thân huyết mạch cho đối ứng thiên địa pháp tắc, hoặc là tu thành đại đạo pháp môn, trực tiếp từ thiên địa rút ra lớn nói lực lượng pháp tắc, nhưng cái này yêu cầu thấp nhất tại trải qua vô số năm biến thiên đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại trên nhất trời bị tôn kính vì thần tôn người cũng không tất cả đều nắm giữ lớn nói lực lượng pháp tắc, cũng có một phần là bởi vì quá khứ công tích tích lũy đến đầy đủ phong thần tình trạng. So như bây giờ trên nhất trời cái khác mấy tên kéo dài hơi tàn thần tôn nhóm, hoặc là số rất may từ trong hoang nguyên thu hoạch được một kiện cường đại bảo vật, tiến tới thực lực đạt tới đủ để phong thần tình trạng, tỉ như Tiêu Hóa Nguyên có món kia bảo vật chủ nhân trước. Làm ra quyết định, Tiêu Hóa Nguyên rất nhanh liền định ra một cái kế hoạch, mặc dù khi sinh ra sau vẫn lưu tại trên nhất trời hắn cùng cái khác trên nhất trời người đồng dạng xem thường người hạ giới, nhưng từng tại hoang nguyên du tẩu mấy năm hắn lại so cái khác trên nhất trời người muốn càng rõ ràng hơn hạ giới người bên trong cũng không thiếu cường giả tồn tại. Cho nên, tại kế hoạch của hắn bên trong, khâu trọng yếu nhất chính là mượn dùng thân phận của mình cùng nhiệm vụ chiêu mộ đại lượng hạ giới cường giả làm trợ cánh tay. Chiêu mộ hạ giới cường giả quá trình tiến hành rất thuận lợi, mặc dù trên nhất trời thần tôn bởi vì do nhiều nguyên nhân đem trưởng khống quyền lực chuyển rời đến phụ thuộc bọn hắn tọa hạ những cái kia thần quan cùng thần duệ gia tộc trong tay, đã thật lâu không có trực tiếp hiện tại người hạ giới trước mặt hiển thánh, nhưng nó quá khứ vô số năm lưu lại tích uy vẫn không có giảm yếu bao nhiêu, rất nhanh liền có hơn 50 tên thực lực có thể so với trên nhất trời phổ thông thần thị cường giả bị triệu tập đến thủ hạ của hắn. Tại đem nhân thủ triệu tập đến cùng một chỗ về sau, Tiêu Hóa Nguyên bắt đầu thông qua bảo vật bên trong lực lượng cộng minh rất nhanh liền xác định di thất cố lực lượng kia rất có thể ngay tại Ung Châu Hoang Sĩ linh cảnh bên trong, mà cái này dò xét kết quả ngược lại để hắn không khỏi có chút lo lắng. Sở dĩ Tiêu Hóa Nguyên hội lo lắng là bởi vì hắn lần này hạ giới tuần sát Cửu Châu trọng điểm ngay tại Ung Châu, mà lại căn cứ trên nhất trời thu thập được các chủng tình báo đến xem, vực ngoại tà thần thế lực như có lẽ đã thẩm thấu đến Ung Châu, càng có tình báo vạch ra Hoang Sĩ linh cảnh tuần sát sứ đã thành vực ngoại tà thần thủ hạ. Vì để cho sự tình trở nên càng thêm thuận lợi, Tiêu Hóa Nguyên nhịn hạ tính tình đến bố cục, khống chế hạ giới chiêu mộ đến những cái kia thủ hạ, lấy Ung Châu trong truyền thuyết hạch tâm làm mồi nhử, hắn tin tưởng nếu như vực ngoại tà thần thật muốn triệt để khống chế Ung Châu, nắm giữ Ung Châu thiên địa hạch tâm tự nhiên là phương pháp đơn giản nhất, cũng là mau lẹ nhất phương pháp. Sau đó sự tình như hắn sở liệu như vậy, khi tin tức truyền ra về sau, Hoang Sĩ linh cảnh bên trong mạnh nhất tuần sát sứ bị hấp dẫn, về sau càng đem linh cảnh bên trong tất cả cường giả đều đi, cho hắn một cái thời cơ lợi dụng. Khi tiến vào Hoang Sĩ linh cảnh trước đó, Tiêu Hóa Nguyên cũng không phải là không có nghĩ tới linh cảnh nội cường giả chúng kế bị dẫn đi là cố ý hành động, linh cảnh bên trong kỳ thật sớm đã bị bọn hắn an bài tốt cạm bẫy chờ lấy người dẫm vào đi. Chỉ bất quá đứng tại Lễ Thiên cung đỉnh cao nhất hắn hiểu rõ rất nhiều bí mật không muốn người biết, biết vực ngoại tà thần tuyệt đối không thể có thể trực tiếp tiến vào thiên địa này, hắn thấy chỉ cần cái này Hoang Sĩ linh cảnh bên trong không có vực ngoại tà thần tọa trấn, cho dù tồn tại cạm bẫy, bằng vào hắn cùng hơn 50 tên cùng phổ thông thần thị thực lực tương đương cường giả cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Chỉ là, để hắn vạn lần không ngờ chính là linh cảnh nội tình huống so hắn dự liệu muốn càng thêm phức tạp, càng thêm nguy hiểm. Khi hắn bước vào linh cảnh sau bị một cỗ không biết lực lượng cường đại cưỡng ép cùng những người khác tách ra thời điểm, là hắn biết sự tình có lẽ ngoài ý muốn nổi lên, sau đó hắn lại phát hiện trong cơ thể mình pháp lực lại bị hoàn toàn cầm giữ, cái này khiến hắn lực lượng chí ít yếu bất một nửa, may mà thần lực của hắn y nguyên tồn tại, y nguyên có thể lợi dụng thần lực đến vận dụng một chút pháp bảo, đồng thời cũng là thông qua thần lực chỗ sinh ra đặc thù lực lượng khí tức, hắn cùng mình từ trên nhất trời mang xuống đến hai tên thủ hạ tụ hợp đến cùng một chỗ. Về sau, Tiêu Hóa Nguyên thông qua bảo vật cảm ứng, xác định di thất lực lượng phương vị, cũng không tiếp tục tìm kiếm cùng triệu tập bị tách ra kia 50 người, vẹn vẹn dẫn đầu hai tên thủ hạ hướng cảm ứng chi địa tiến lên quá khứ. Hắn sở dĩ biểu hiện được lo lắng như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này địa phương mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, mà cỗ này cảm giác nguy hiểm thậm chí mãnh liệt đến có thể so với lúc trước hắn tại Hoang Nguyên nhìn thấy kia cự thần hành thi lúc cảm thụ, cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến mau chóng thu hồi cỗ lực lượng kia rời đi nơi này. Nhưng mà, nguyên bản một đoạn không quá ngắn lộ trình nhưng lại làm cho bọn họ ba người đi một canh giờ đều không có đi đến. Ngay từ đầu, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là phát hiện cái này cổ quái trong thành thị tràn ngập các loại nguy hiểm cạm bẫy, có chút cạm bẫy có lẽ vẹn vẹn chỉ là giam cầm dùng, nhưng có chút cạm bẫy lại làm cho ba người đều cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Vì thế bọn hắn không thể không lách qua những này nhìn không thấy vô hình cạm bẫy, mà khi bọn hắn đường vòng thời điểm lại phát hiện cả tòa thành thị trở nên không giống, phản phất chung quanh tất cả phòng ở đều là sống, tại bọn hắn lực chú ý phân tán thời điểm liền sẽ cải biến vị trí, chung quanh sẽ thêm ra đại lượng thông hướng không rõ phương hướng con đường, tại đi dài một đoạn lộ trình sau bọn hắn thậm chí cảm giác mình giống như là dậm chân tại chỗ. Tiêu Hóa Nguyên cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp từ trên nóc nhà bay vào qua, tránh đi phía dưới mê cung này đường đi, lại hoặc là trực tiếp phá hư ngăn trở bọn hắn đường đi, lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cạm bẫy phong ốc, mở ra một đầu thông hướng mục đích thẳng tắp thông đạo. Nhưng cái này linh cảnh thiên địa có thiên địa pháp tắc, quái đến để bọn hắn không cách nào dùng lẽ thường đi tìm hiểu. Khi bọn hắn từ trên nóc nhà bay qua thời điểm, vô luận bọn hắn bay đến cỡ nào nhanh, bay vọt nóc nhà số lượng có bao nhiêu, nhưng bọn hắn cùng mình địa phương muốn đi ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối không có cải biến, phảng phất bọn hắn tại nóc nhà di động thời điểm, toàn bộ thiên địa không gian cũng tại theo lấy bọn hắn tốc độ di chuyển mà di động. Mặt khác phá hư chung quanh phòng ốc sau đạt được kết quả cũng cùng tại không bên trong hành tẩu kết quả không sai biệt lắm, bọn hắn phá hư phòng ốc, từ mở trong thông đạo trực tiếp xuyên qua một chút đường đi, y nguyên không cách nào rút ngắn bất luận cái gì cùng mục đích ở giữa khoảng cách. Cái này để bọn hắn không khỏi suy đoán cái này linh cảnh trong thiên địa có thể hay không có được một điều quy định chỉ có từ trên đường phố đi qua lộ trình mới có thể tính làm di động lộ trình thiên địa phát tắc. Trở lại trên đường phố ba người gặp phải sự tình càng ngày càng không thuận, một chút cường đại nhưng chưa từng thấy qua quái vật bắt đầu tập kích bọn họ. Xuất hiện trước nhất kia mấy con quái vật còn dễ đối phó, mặc dù lực lượng cực kỳ cường đại, đồng thời hung hãn không sợ chết, nhưng dù sao không có cái gì trí tuệ, ba người hơi phối hợp một chút liền rất nhẹ nhàng đem những quái vật này giải quyết. Nhưng mà phía sau ngay sau đó xuất hiện mười mấy con quái vật lại trở nên không dễ đối phó như vậy, bọn hắn hiển nhiên có được không thấp trí tuệ, lúc chiến đấu hiểu được phối hợp lẫn nhau, thậm chí còn có thể tại ba người bọn họ riêng phần mình thi triển ra chí mạng nhất sát chiêu lúc, kết thành một loại không biết tên cổ quái trận thế, ngăn lại bọn hắn cho rằng vạn vô nhất thất công kích. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, về sau những quái vật này thậm chí có được bất tử lực lượng, cho dù bọn hắn may mắn giết chết một con quái vật kia cũng sẽ rất nhanh tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ phục sinh, đồng thời tại vượt qua rất ngắn một đoạn thời gian suy yếu kỳ về sau, thực lực liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, lại có thể tiếp tục gia nhập chiến đấu. Phiền toái nhất còn không phải những quái vật này, chân chính để Tiêu Hóa Nguyên cảm thấy phiền phức chính là bọn hắn tại mới vừa rồi cùng những quái vật kia giao thủ thời điểm, bất chi bất giác bị những quái vật kia thay vào đến một cái không biết trận thế bên trong. Cái trận thế này không đơn giản đem hoàn cảnh chung quanh biến thành một cái mê cung phong giới, càng đối trong cơ thể của bọn họ y nguyên có thể vận dụng thần lực hình thành một cỗ cường đại áp chế lực lượng, đang yếu bất thần thuật uy lực đồng thời, cũng tại gia tăng bọn hắn thi triển thần thuật lúc cần thiết thần lực tiêu hao. Chủ tôn, còn tiếp tục như vậy chúng ta sợ rằng sẽ ngăn cản không nổi những quái vật này vây công. Tại Tiêu Hóa Nguyên bởi vì trước mắt khốn cảnh mà cảm thấy đau đầu thời điểm, tại bên cạnh hắn thần thị thủ hạ ngăn cản một đợt quái vật vây công về sau, kiểm tra một chút thân thể tình huống, một mặt lo nghĩ nói, thần lực của ta chống đỡ không được bao lâu, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ. Mặc dù tên này thần thị tại trước đây thật lâu phát thệ trở thành Tiêu Hóa Nguyên thần thị buộc từ thời điểm, làm tốt vì Tiêu Hóa Nguyên hy sinh chuẩn bị, nhưng hắn lại thế nào cam nguyện kính dâng, cũng không muốn tính mạng của mình lãng phí ở như thế một cái không biết mùi vị địa phương. Một tên khác thần thị thủ hạ mặc dù không nói gì thêm, nhưng từ ánh mắt của hắn không khó coi ra, hắn trong lòng cũng là nắm giữ ý tưởng giống nhau. Tiêu Hóa Nguyên vô cùng rõ ràng thời gian kéo càng lâu, bọn hắn có thể từ cái địa phương quỷ quái này còn sống cơ hội cũng liền càng nhỏ, cho nên tại hơi suy nghĩ một chút, lần nữa đánh lui một đợt công kích về sau, hắn rốt cục vẫn là từ trong ngực gỡ xuống món kia bị hắn coi là cuối cùng thủ đoạn bảo vật. Tuy nói bây giờ bị một đám bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa phát động công kích quái vật vẫn nhìn, nhưng Tiêu Hóa Nguyên hai tên thần thị tôi tớ y nguyên nhịn không được phân tâm hướng Tiêu Hóa Nguyên trên tay bảo vật nhìn sang. Có quan hệ Tiêu Hóa Nguyên nắm giữ trong tay một kiện cực mạnh bảo vật nghe đồn tại trước đây thật lâu liền đã truyền khắp trên nhất trời, nhưng từ đầu đến cuối đều không có người thấy tận mắt, liền ngay cả bọn hắn những này đem sinh tử hoàn toàn giao phó cho Tiêu Hóa Nguyên trung tâm thủ hạ cũng giống như thế, khác biệt duy nhất chính là Tiêu Hóa Nguyên từng tại trước mặt bọn hắn thừa nhận qua có một bảo vật như vậy, cho nên bọn hắn đối món bảo vật này lòng hiếu kỳ một chút cũng không yếu hơn. Những người khác bao nhiêu? Quy 1 chương 3115, tránh họa gặp họa, hạ. Lấy ra món kia bảo vật về sau, Tiêu Hóa Nguyên cũng không có lập tức thi triển ra bảo vật bên trong kia ba cỗ lực lượng, bởi vì so sánh với dùng kia ba cỗ lực lượng giết ra một con đường sống đến, hắn lo lắng hơn kia ba cỗ lực lượng mất khống chế sau tạo thành phá hư, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể tại bảo vật triệt để mất khống chế sau còn sống sót. Chỉ gặp cực kỳ cẩn thận Tiêu Hóa Nguyên thử giải khai một bộ phận bảo vật bên trên cấm chế phù văn, đem bảo vật bên trong lực lượng hơi phóng xuất ra một bộ phận đến, đồng thời tùy thời làm tốt một lần nữa phong cấm chuẩn bị. Nhưng mà để hắn người sử dụng này cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là món bảo vật này vốn có lực lượng chỗ sinh ra hiệu quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Khi kia một cỗ hủy diệt diệt địa lực lượng khí tức từ bảo vật trong tay của hắn tiêu tán lúc đi ra, đứng núi chịu sáo chính là bên cạnh hắn hai người thủ hạ. Mặc dù hắn trước đó đã bắt chuyện qua, khiến hai người có chuẩn bị, phóng thích bộ phận lực lượng lúc cũng tận lực tránh đi hai người, nhưng vẹn vẹn cỗ lực lượng này khí tức dư ba từ trên thân hai người sát qua, liền đã vượt qua hai người thể xác tinh thần mức cực hạn có thể chịu đựng, tất cả đều nháy mắt bị cỗ lực lượng này bên trong loại kia hủy diệt chân ý cho chấn ngất đi, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ngay tại hai tên thần thị bất tỉnh nhân sự đồng thời, trung quanh kiến trúc, mặt đất thậm chí phương viên mấy dặm thành khu cùng bầu trời tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực nghiền nát, hóa thành từng đoàn khí vụ hạt bụi nhỏ, tại một cỗ không thể địch nổi lực đẩy tác dụng dưới, tản mát đến bốn phía. Những cái kia trước đó vây công ba người quái vật cũng tại cỗ này lực vô hình xung kích hạ, thân thể vỡ ra vô số đạo vết nứt, một cỗ kim sắc bụi mù từ vết nứt bên trong tuôn ra, tán ở không trung, mà quái vật thân thể cũng tại kim sắc bụi mù ly thể đồng thời, dần dần cải biến, từ không phải người biến thành hình người, cuối cùng triệt để bài trừ cố ý cải tạo, hoàn toàn biến trở về đến diện mục thật sự. Chỉ bất quá biến trở về diện mục thật sự những này kẻ xông vào cũng không có vì vậy ích lợi, trước đó cùng Tiêu Hóa Nguyên ba người lúc giao thủ nhận chí mệnh tương thế, bởi vì mất đi giới này thiên địa lực lượng ra chỉ lại xuất hiện tại trên người bọn hắn thậm chí còn chưa kịp vì chính mình thoát khỏi khống chế mà cảm thấy cao hứng, ngay tại vô số chí mệnh thương thế đồng thời bộc phát hạ, hóa thành một mảnh sen lẫn thịt nát, nội tạng huyết vụ. Giờ phút này đứng ở trong một vùng hư không Tiêu Hóa Nguyên ngơ ngác nhìn chung quanh trên dưới phương viên mấy dặm hư không, chung quanh thành thị như là đao tức biên giới, cùng bầu trời bị kia từng đoàn cấu thành toàn bộ thiên địa khí vụ, hoàn toàn bị trong tay mình bảo vật hiệu dụng cho kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, thân ở toàn bộ linh cảnh khu vực trung tâm Từ Trường Thanh cũng đang chú ý cái này một phiến địa khu sụp đổ, mặc dù trong lòng không có quá nhiều kinh ngạc cảm xúc, nhưng cũng không khỏi đối với Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn bên trong còn sót lại Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí sinh lòng tán thưởng, mà cục diện bây giờ đã nằm trong dự đoán của hắn, cũng tại dự liệu của hắn bên ngoài. Sở dĩ tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, là bởi vì hắn biết rõ Chu Tiên Tứ kiếm uy lực lớn đến bao nhiêu. Dù là trận kia bản hoạch tâm mảnh vỡ bản thân đã gặp được gần như không thể chữa trị phá hư, tích chứa trong đó lực lượng trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt tan mòn còn thừa không có mấy, nhưng Chu Tiên Tứ kiếm dù sao cũng là thiên địa đệ nhất giết chóc chi pháp, ẩn chứa trong đó hủy diệt tam giới hủy diệt chân ý, dù chỉ là còn sót lại một cô yêu ớt khí tức cũng sinh ra uy lực khó mà tin nổi. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ qua dùng để vây khốn kia ba tên thần tôn tôn sứ phong giới pháp trận cùng những cái kia thông qua giới này thiên địa lực lượng cải tạo mà thành quái vật có thể ngăn cản được Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí. Nhưng mà có chút vượt quá hắn dự liệu lại là toàn bộ ngay tại dần dần lộ sắc thành thần linh thần quốc hoang sĩ linh cảnh, tại Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia kiếm khí tăng thêm một chút tạp nhạp khí tức vậy mà trực tiếp đem chung quanh thần quốc thiên địa cho xé rách, trả lại bản nguyên, thậm chí ngay cả thêm tại những cái kia kẻ xông vào thể nội cải tạo lực lượng cũng vô pháp ngăn cản xung kích, bị trực tiếp bức cho ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra bảo vật bên trong tích chứa một phần nhỏ Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí cũng đã đối cái này tăng tại cải tạo bên trong hoang sĩ linh cảnh tạo thành khổng lồ như thế phá hư, bởi vậy không khó phỏng đoán, một khi đối phương đem món kia bảo vật bên trong tất cả Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí hoàn toàn phóng xuất ra, chỉ sợ cái này hoang sĩ linh cảnh sẽ nháy mắt bị triệt để xé nát, hoặc là bị Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí thôn vệ, hoặc là liền triệt để tán ở thiên địa. Mặc dù có chút lo lắng cái này hoang sĩ linh cảnh an nguy, nhưng cỗ này lo lắng cũng không có đối từ trưởng thành cấu thành quá lớn ảnh hưởng, bởi vì cái này hoang sĩ linh cảnh dù sao không là của hắn. Hủy diệt hay không đối với hắn sẽ không cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù hắn muốn cho con trai mình từ từ giới một cái công đạo, cũng có thể dùng Ung Châu làm đền bù. Dù sao hiện tại Ung Châu phủ thành tình huống đã cho toàn bộ Ung Châu thuế biến gieo xuống một hạt giống, cho dù không có hoang sĩ linh cảnh, toàn bộ Ung Châu lột xác thành thần vực thần quốc cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là thời gian có lẽ sẽ càng lâu một chút, ở giữa biến số cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Bởi vì không có bất kỳ cái gì áp lực quá nhiều, từ Trường Thanh đối Tiêu Hóa Nguyên tên này trên nhất trời tôn sứ quan sát cũng phi thường tỉ mỉ, hắn không đơn giản nhìn ra đối phương khống chế Chu Tiên Tứ kiếm trận bản mảnh vỡ thủ pháp phi thường đơn sơ, cũng nhìn ra được đối phương căn bản là không có cách khống chế trận bản mảnh vỡ bên trong tích chứa mặt khác ba cỗ tản hơn kiếm khí, đối phương muốn so hắn càng e ngại đem trận bản mảnh vỡ bên trong lực lượng phóng xuất ra. Chỉ là, dù vậy, muốn trực tiếp từ trong tay đối phương cướp đoạt Chu Tiên Tứ kiếm trận bản mảnh vỡ chỉ sợ cũng không phải một chuyện đơn giản. Từ Trường Thanh rất nhanh ngay tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn mười mấy loại cướp đoạt phương pháp, nhưng đều không ngoại lệ đều là cuối cùng đều là thất bại. Từ đối phương vừa rồi giải khai trận bàn bên trên phong cấm phù văn, phóng thích trong đó bộ phận kiếm khí đến xem, đối phương mặc dù khống chế trận bàn mảnh vỡ thủ pháp phi thường thô bỉ, nhưng lại rất trực tiếp, rất hữu hiệu, mà lại cần dùng thời gian phi thường ngắn, ngắn đến chỉ cần động một cái suy nghĩ. Trong thời gian ngắn như vậy, dù là Từ Trường Thanh có được Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý có thể giao đấu bàn mảnh vỡ hình thành tiên thiên khống chế, không đợi hắn chạm đến trận bàn mảnh vỡ, đối phương cũng đã đem trận bàn bên trong tất cả lực lượng một mạch phóng xuất ra, mà những lực lượng này đủ để đem hắn hiện tại phàm người nhục thân nghiền nát thái nhỏ, liền ngay cả thần hồn nguyên thần cũng không thể tránh né. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được bị từ giới cất đặt tại khu vực trung tâm pháp trong trận kia một cỗ tuyệt tiên kiếm kiếm khí tựa hồ bị kia cỗ phóng xuất ra Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí dẫn động, sinh ra một cỗ mãnh liệt cộng minh phản ứng, nếu như không phải từ giới bày ra thần trận phi thường cường đại, nói không chừng hiện tại đạo kiếm khí này đã bởi vì cỗ này cộng minh phản ứng phá trận mà ra, trở lại trận bản bên trong mảnh vỡ cùng cái khác ba đạo kiếm khí tụ hợp. Mặc dù tuyệt tiên kiếm kiếm khí dị động quấy nhiều đến từ Trường Thanh, nhưng cùng lúc cũng cho hắn một điểm linh cảm, để hắn rất nhanh nghĩ đến một cái tương đối đáng tin phương pháp, đồng thời tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn có rất cao khả thi về sau, liền quyết định thực hành pháp này. Tại từ Trường Thanh âm thầm bắt đầu bố trí đồng thời, Tiêu Hóa Nguyên cũng đang cực lực khống chế lại bảo vật trong tay, để bảo vật bên trong tiết lộ ra ngoài cỗ lực lượng kia từ đầu đến cuối tại hắn khả khống phạm vi bên trong, tùy thời đều có thể đem nó một lần nữa phong cấm. Liên tại khống chế trong tay bảo vật đồng thời, tinh thần của hắn cũng cùng bảo vật sinh ra liên hệ, lần nữa cảm nhận được bảo vật thiếu thốn kia một phần lực lượng. Lần này cảm thụ của hắn so với vừa rồi càng thêm rõ ràng, thậm chí hắn cảm giác được mình chỉ cần lại nhiều phóng thích một chút bảo vật bên trong lực lượng, để cộng minh phản ứng càng thêm mãnh liệt một chút, có lẽ hắn liền không cần lại tiến về cố lực lượng kia vị trí, liền có thể trực tiếp thông qua loại này cộng minh chi lực đem nó hấp dẫn tới. Ồ, pháp lực của ta. Ngay tại Tiêu Hóa Nguyên cân nhắc là có nên hay không giải khai càng nhiều phong cấm phù văn, phóng thích càng nhiều lực lượng thời điểm, chợt phát hiện trong cơ thể mình nguyên bản bị phong cấm pháp lực lại nhưng đã hoàn toàn khôi phục, trước đó kia cố để hắn không cách nào ngăn cản phong cấm chi lực tựa hồ theo trung quanh thiên địa sụp đổ mà biến mất. Pháp lực khôi phục tự nhiên để Tiêu Hóa Nguyên cảm thấy cao hứng, đặc biệt là ở bên cạnh hai cái thủ hạ đắc lực không thể thừa nhận món bảo vật này lực lượng hôn mê bất tỉnh, những người khác đã thân tử hồn tiêu thời điểm, mình mỗi một phần lực lượng tăng lên đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Nguyên bản Tiêu Hóa Nguyên còn đang suy nghĩ cái gì là có nên hay không giải khai càng nhiều phong cấm phù văn, hiện tại theo pháp lực khôi phục, hắn lực lượng cũng tăng cường mấy phần, do dự cũng chuyển biến thành quả quyết chấp hành, căn bản cũng không có cân nhắc quá nhiều cái khác ảnh hưởng, liền lập tức lại giải khai một bộ phận phong cấm phù văn, phóng xuất ra càng nhiều lực lượng. Theo càng nhiều Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí bị phóng xuất ra, trung quanh sụp đổ thế giới cũng biến thành càng lúc càng lớn, thậm chí liền ngay cả cái khác không có bị kiếm khí dư ba quét đến địa giới cũng xuất hiện thiên băng địa liệt hủy diệt cảnh tượng, bốn phía càng là bởi vì các loại sức mạnh xung đột, va chạm, hình thành từng cái nối liền trời đất to lớn vòi rồng. Những này vòi rồng không đơn giản bản thân lại có không gì không phá lực phá hoại, liền ngay cả trong gió sen lẫn lôi bạo cũng thỉnh thoảng lấp lánh ra, xé rách không gian trung quanh, hào nói không khoa trương hiện tại cái này hoàng sĩ linh cảnh hoàn toàn là một phái tận thế cảnh tượng. Nhưng mà, giờ phút này Tiêu Hóa Nguyên hoàn toàn không để ý tới ngoại giới cảnh tượng. Toàn thân tâm khống chế bảo vật trong tay, cố gắng để bảo vật bên trong phát ra lực lượng từ đầu đến cuối dừng lại tại khống chế của hắn cực hạn bên trong, đồng thời hắn cũng tăng cường cùng kia cố di thất lực lượng cộng minh phản ứng, cố gắng đem cố lực lượng kia hấp thu tới. Theo cộng minh phản ứng tăng cường, Tiêu Hóa Nguyên đối kia cố di thất lực lượng hiện trạng cũng biết phải càng rõ ràng hơn, hắn phát hiện cố lực lượng kia không hề giống hắn ban sơ chỗ nghĩ như vậy ở vào không người khống chế trạng thái, mà là có một cố cường đại thần trận chi lực giống như là xiềng xích đem nó hạn chế lại, bằng không mà nói, lấy hiện tại cộng minh phản ứng mạnh, kia cố di thất lực lượng cũng sớm đã bị hấp dẫn tới. Cái này loại tình huống để Tiêu Hóa Nguyên cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng rung động, bởi vì hắn nghiên cứu món bảo vật này bên trong tích chứa lực lượng đã rất nhiều năm, hắn cũng không giờ khắc nào không muốn đem cố lực lượng này để luyện ra, triệt để khống chế, thu để bản thân sử dụng. Nhưng mà, qua nhiều năm như thế, vô số lần nếm thử đem hắn lòng tin lần lượt đánh nát, hắn đừng nói đem lực lượng để luyện ra khống chế, liền xem như nắm giữ cất giữ cố lực lượng này bảo vật, hắn cũng vô pháp hoàn toàn khống chế lại cố lực lượng này, đối cố lực lượng này vận dụng vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại phong thích cùng phong cấm hai loại thô bị nhất thủ pháp bên trên. Nhưng bây giờ lại có người có thể làm được không mượn dùng trong tay món bảo vật này tình huống dưới, đem kia cố di thất lực lượng hoàn toàn phong cấm, thậm chí liền ngay cả cộng minh phản ứng cũng vô pháp khiến cho tránh thoát, cái này khiến hắn ý thức được thiên địa này phía sau thần bí tồn tại có lẽ so hắn đoán trước phải càng thêm nguy hiểm. Quy 1 chương 3116, kết thúc công việc giải quyết, thượng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục hay là đình chỉ? Cảm giác được không ổn, Tiêu Hóa Nguyên hiện tại đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, nhưng rất nhanh hắn liền lại đem mình trong đầu thoái ý cho xua tan, quyết định mạo hiểm lại thêm một thanh kình. Tiêu Hóa Nguyên sở dĩ sẽ tại cảm giác được thực lực đối phương thâm bất khả trắc, mình có khả năng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, y nguyên lựa chọn tiếp tục, mà không phải mượn trong tay bảo vật lực lượng trực tiếp phá vỡ lượng giới bình chứng, rời đi cái địa phương quỷ quái này, hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ đã không có đường lui. Lần này hạ giới Cựu Châu chấp hành, hắn là mượn trên nhất thiên thần tôn danh nghĩa, giả tạo chỉ dụ, tổng thần tôn tọa hạ giữa bầu trời, hạ giới trời cùng phụ thuộc thiên địa triệu tập một nhóm lớn cường giả, những cường giả này đều không ngoại lệ đều là các cái thế lực hạch tâm thành viên. Nếu như chuyến này chỉ là thương vong mấy cái như vậy, ngược lại cũng không phải cái gì đại phiền toái, nhưng bây giờ 50 nhiều tên cường giả đều vẫn lạc ở đây, đối thần tôn tọa hạ những cái kia lớn thế lực nhỏ tuyệt đối là một lần vô cùng đả kích nặng nề. Mặt khác, lần này hắn mang người xuống tới cũng không có che lớp hành tung, cơ hồ giữa bầu trời, hạ giới trời tuyệt đại bộ phận hoang sĩ thế lực, thần duệ gia tộc đều biết chuyện này, nếu là một mình hắn xám xịt chạy trở về, tạo thành ảnh hưởng xấu tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, tin tức này truyền đến trên nhất trời cơ hồ là khẳng định. Tại trên nhất trời cùng vị kia thần tôn không hợp nhau, cái khác thần tôn tất nhiên sẽ mượn cơ hội lần này, gọt nó mặt mũi, đến lúc đó không đợi thần tôn tọa hạ cái khác thần thị vấn trách, thần tôn bản nhân chỉ sợ cũng phải thân tự xuất thủ đem hắn đánh giết. Cho nên, bây giờ tại Tiêu Hóa Nguyên xem ra, mình duy nhất đường sống chính là dũng cảm tiến tới, tiếp tục chưa hoàn thành sự tình, tìm tới trong tay bảo vật di thất lực lượng, đem cỗ này để hắn người sử dụng này cũng cảm thấy sợ hãi lực lượng hoàn toàn bù đắp, chỉ có dạng này hắn mới có lực lượng cùng trên nhất trời thần tôn chính diện chống lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Hóa Nguyên liền bắt đầu tiến thêm một bước giải khai một chút phong cấm phù văn, để bảo vật bên trong lực lượng trào ra càng nhiều, làm cộng minh phản ứng càng thêm mãnh liệt đồng thời, hắn cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là thi pháp hướng về phía trước chậm chạp chuyển rời, mượn bảo vật bên trong kia cố lực lượng hủy diệt uy thế, đối chung quanh thế giới tạo thành càng lớn phá hư. Nếu như âm thầm bố trí đây hết thảy thần bí tồn tại không nguyện ý hắn triệt để phá hư thế giới này, tất nhiên sẽ bị hắn dẫn ra, đôi này Tiêu Hóa Nguyên mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, dù sao đứng tại trước mặt địch nhân dù sao cũng so nút trong bóng tối địch nhân muốn càng thêm dễ đối phó. Cho dù đối phương có thể nhịn không xuất hiện, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại có thể càng nhẹ nhõm đến kia cố di thất lực lượng vị trí, thuận lợi hơn đem lực lượng thu hồi. Đánh lấy tính toán Tiêu Hóa Nguyên giải mở tay ra bên trong bảo vật một bộ phận phong cấm phù văn, để bảo vật bên trong tích chứa vượt qua một nửa lực lượng theo phong cấm giải khai, dâng trào tốc độ cũng vui vẻ không ít, nguyên bản lơ lửng ở trên đỉnh mây đen cũng theo đó biến dày, biến nặng, chậm rãi từ không trung áp xuống tới, nhìn qua tựa như là bị những cái kia vòi rồng hình thành phong trụ cho lôi kéo xuống. Cùng lúc đó, lực lượng xung kích tạo thành vòi rồng cũng dần dần bình ổn lại, cùng không ngừng biến dày làm sâu sắc ô vân dung làm một thể, khiến đến ô vân biến thành một mảnh nhìn không thấy bờ lôi bạo mây. Tầng này lôi bạo mây tựa như là chăn bông đem phía dưới đại địa bên trên tất cả kiến trúc tất cả đều bao trùm ở trong đó, đồng thời vô cùng vô tận thiểm điện ở trong mây bạo khởi, tách ra hào quang chói mắt, lôi ra một đạo bay hướng phương xa lôi long, lại biến mất ở trong mây. Cái này từng đạo lôi long mạnh trực tiếp đem cản ở trước mặt hắn tất cả kiến trúc tất cả đều nghiền nát, trên mặt đất cũng thêm ra từng đạo cháy đen công ấn. Ngay tại Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí xung kích cái này cái thần vực trời sản sinh ra vô tận lôi bạo mây lúc, tại lôi bạo vân phúc đóng khu vực bên trong nhưng lại một vùng phi thường yên tĩnh, mảnh này từ mấy đống giáo đường tạo thành cư xá chẳng những không có bất luận cái gì lôi bạo mây, thậm chí ngay cả một tia lực lượng đụng nhau hình thành lôi đình điện quang cũng không có thẩm thấu đến trong này đến, tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực ngăn tại bên ngoài. Chi như vậy, cũng không phải là từ Trường Thanh đang tận lực bảo hộ nơi này, mà là chôn ở chỗ này cái kia đạo tuyệt tiên kiếm kiếm khí tại sinh ra tác dụng. Khi cộng minh phản ứng sinh ra đồng thời, đạo này tuyệt tiên kiếm kiếm khí cũng từ yên lặng trạng thái biến thành kích phát trạng thái, cho dù có từ Trường Thanh áp chế, nhưng kiếm khí dư ba chỗ sinh ra hiệu lực y nguyên đối chung quanh cấu thành mãnh liệt ảnh hưởng. Từ Trường Thanh thông qua Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý tại tuyệt tiên kiếm kiếm khí bên trên làm tay chân, mục tiêu tăng lớn phóng thích còn lại ba đạo Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí, hắn cũng ngay lập tức cảm ứng được, hắn thậm chí cảm ứng được đối phương đã bắt đầu không cách nào khống chế phóng xuất ra kia ba cỗ hỗn tạp cùng một chỗ, tương hô hình khắc Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí. Đã làm tốt tay chân, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt làm đến, thế là liền giải khai khóa lại tuyệt tiên kiếm kiếm khí thần trận cấm chế, mình Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý cũng thoát ly kiếm khí, đem đạo này tuyệt tiên kiếm kiếm khí triệt để phóng xuất ra. Chỉ gặp khi tuyệt tiên kiếm kiếm khí xuất thế một khắc này, toàn bộ hoàng sĩ linh cảnh thời gian tựa như là bị định trụ đồng dạng, tất cả vật chất hữu hình cùng lực vô hình tất cả đều bị cố định xuống dưới, không chung một đám mây màu cố định tại bị lôi điện xuyên qua trong nháy mắt đó, mặt đất kiến trúc bị rơi xuống lôi bạo hoành mở một cái độc lớn, bốn phía bay lên cho bụi cố định tại không trung, còn có thể nhìn thấy một chút tứ tán lôi đỉnh chi lực tạo thành điện hỏa hòa tại cho bụi. Ở giữa xuyên qua, giới này không gian trở nên tuyệt đối cấm chế đến, chỉ có Tiêu Hóa Nguyên trong tay Chu Tiên Tứ kiếm trận bản như cũ tại hoạt động, chỉ thấy trận trên bản còn lại những cái kia giam cầm phù văn tại Tiêu Hóa Nguyên không có khống chế tình huống dưới, nháy mắt tự động giải khai, hỗn hợp lại cùng nhau ba đạo Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí đồng thời tuôn ra trận bản, đồng thời từ hỗn hợp hỗn loạn trạng thái chia ra làm ba, biến thành ba đạo nhan sắc không giống nhau quan vụ. Khi trận bàn bên trong Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí xông lúc đi ra, Tiêu Hóa Nguyên hai bên hôn mê bất tỉnh, thủ hạ không có dấu hiệu nào tại kiếm khí dư ba xung kích hạ hóa thành bụi bặm, mà Tiêu Hóa Nguyên bởi vì có trận bàn bảo hộ cũng không có gặp được xung kích, chỉ là thân thể của hắn đồng dạng không cách nào động đậy. Cũng không phải là hắn không muốn núp đích, mà là hắn không dám núp đích, hắn cảm giác mình chỉ cần hơi động đậy một chút, liền sẽ đánh vỡ chung quanh tuyệt đối yên tĩnh, đến lúc đó đánh vỡ yên tĩnh tạo thành hết thảy lực lượng có lẽ đều sẽ rơi ở trên người hắn, trong đó cũng bao quát trong tay bảo vật thả ra cái này ba cỗ lực lượng. Ngay tại Tiêu Hóa Nguyên còn đang nghi ngờ trước mắt cái này loại tình huống nguyên nhân gây ra thời điểm, một đạo quang mang ở trước mắt hiện lên, đi theo lơ lửng trong tay bảo vật trên không ba đám quang vụ biến thành bốn đám, mà lại bốn đám quang vụ càng là lẫn nhau quấn giao, hình thành một loại nhìn qua vô cùng huyền diệu tuần hoàn trận thế. A, ta có thể khống chế. Bị tình huống trước mắt mê hoặc, Tiêu Hóa Nguyên bỗng nhiên cảm giác được trong tay mình trận bản tựa hồ có biến hóa, nếu như nói trước đó khối này trận bản mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một đoàn dây rối, cần dùng 10 phần lực mới có thể thanh lý ra một sợi dây, như vậy hiện tại khối này trận bản mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là bị biên chế tốt dây thừng, mặc dù số cố lực lượng quấn giao cùng một chỗ, nhưng các loại sức mạnh lại được chia rất rõ ràng, cơ hồ không cần đặc biệt dùng sức liền có thể đem bọn hắn phân biệt ra được. Cảm ứng được ở trong tay bảo vật biến hóa sau khi, Tiêu Hóa Nguyên trong lòng cuồng hỉ và phần, hắn vô ý thức nhận vì chính mình suy đoán là chính xác, chỉ cần mất đi kia một cỗ lực lượng tìm trở về, nguyên bản nội bộ lực lượng hỗn loạn không chịu nổi bảo vật liền có thể trở nên càng thêm dễ dàng khống chế. Cưỡng chế trong lòng cũng hỉ, tiêu hóa nguyên thử dựa theo hắn những năm này căn cứ nghiên cứu sáng tạo một môn khống chế thủ pháp, thử đem hình thành tuần hoàn trạng thái bốn đạo quang vụ thu nhập trận bàn bên trong. Theo hắn pháp môn thi triển, bốn đạo quang vụ vô cùng thuận theo bị trận bàn bên trong phát ra lực khống chế cho bao vây lại, hạ xuống đến trận bàn bên trong. Khi bốn đạo quang vụ toàn bộ trở lại trận bàn bên trong thời điểm, hoàn toàn đứng im linh cảnh không gian lại khôi phục lại. Chỉ bất quá lúc này phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ thiên địa lôi bạo mây tựa như là không từng tồn tại, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải trên mặt đất bừa bộn một mảnh cảnh tượng, cùng tiêu hóa nguyên chúng quanh còn không có bị bổ khuyết bên trên không gian hư không y nguyên tồn tại, có lẽ kinh lịch trước sau biến hóa người sẽ hoài nghi vừa rồi trong mắt mình có phải là xuất hiện ảo giác. Chỉ bất quá tiêu hóa nguyên hiện tại không có tâm tình để ý tới chúng quanh cảnh tượng có thay đổi gì. Tại trận bàn một lần nữa rơi trong tay hắn thời điểm, cẩn thận hắn lại lần nữa kiểm tra một chút bảo vật bên trong tình huống. Sở dĩ hắn sẽ trở nên đa nghi như vậy, nhiều lần kiểm tra đều không yên lòng, là bởi vì thu hồi mất đi lực lượng quá trình thực tế quá thuận lợi, quá đột ngột. Dựa theo khóa lại kia cố mất đi lực lượng thần trận chi lực đến xem, cho dù hắn tăng lớn bảo vật bên trong lực lượng phong thích, tăng cường cộng minh phản ứng, cũng không nên sẽ dễ dàng như thế bung ra cố này gì thất chi lực, ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cản, liền phảng phất điều khiển thiên địa này thần bí tồn tại là cố ý bung ra cố này gì thất lực lượng. Nhưng mà, lại thế nào đang nghi, tiêu hóa nguyên y nguyên không cách nào từ bảo vật trong tay bên trong kiểm tra ra bất cứ dị thường nào, bảo vật bên trong lực lượng bây giờ trở nên giống như là một con bị thuần hóa hung thú. Hắn có thể tùy tiện đem nó hoàn toàn phóng xuất ra đối phó bất luận kẻ nào, mà sẽ không giống trước đó như thế xuất hiện không có khống chế hiện tượng. Tại nhiều lần xem xét không có phát hiện dị thường về sau, tiêu hóa nguyên bất an trong lòng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có chút tăng cường. Hắn quyết định đem lực lượng thi triển đi ra, nhìn xem tự sáng tạo cái chủng loại kia khống chế thủ pháp thực tế hiệu dụng. Ngay tại tiêu hóa nguyên chuẩn bị thi pháp thời điểm, tại phía sau hắn bỗng nhiên chuyển đến một cái nghe phi thường thoải mái thanh âm, nói: nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không làm như vậy. Thủ pháp của ngươi quá thô bỉ, mà lại căn bản không hiểu được Chu Tiên Tứ kiếm kiếm quyết cùng kiếm ý. Cho dù có Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ làm căn cơ, cũng rất khó khống chế cái này bốn đạo kiếm khí. Tiêu Hóa Nguyên bị đột nhiên xuất hiện thanh âm cho kinh đến, bản năng làm ra phản ứng, cầm trong tay bảo vật tế lên đồng thời, cũng đem mặt khác đồng dạng hộ thân bảo vật thi triển đi ra, để trên thân bị từng tầng tràn ngập các loại hoa văn huyền quang bao phủ lại, cho người ta một loại đặt mình vào vỏ trứng bên trong ảo giác. Khi phòng ngự của mình bố trí tốt, mà phòng bị công kích cũng chưa từng xuất hiện lúc, Tiêu Hóa Nguyên cương mới sắp nhảy đến niết hầu trái tim một lần nữa buông xuống, đồng thời cũng bắt đầu nghiêm túc đại lượng chống rông xuất hiện ở sau lưng mình người thần bí. Chỉ gặp thần bí nhân này tướng mạo quần áo đều phi thường phổ thông đến hạ giới Cửu Châu tùy tiện một thành trì đều có thể nhìn thấy cùng loại người, mà lại trên thân không có một chút khí thế, cảm giác giống như là một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường. Nhưng mà chính là như vậy một cái từ đầu đến chân đều cho người ta một loại phổ thông giác quan người thần bí, lại làm cho Tiêu Hóa Nguyên không tự chủ được nghĩ đến một người, người kia hắn vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn thấy qua nó hóa thân, cũng không có thấy tận mắt đến chân nhân. Quy 1 chương 3117, kết thúc công việc giải quyết, chúng vượt ngoại tà thần. Cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, năm đó trong trận chiến ấy, đối kháng đồng thời đối kháng mười mấy tên trên nhất thiên thần tôn khủng bố thân ảnh, y nguyên thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, để hắn tùy thời đều có thể rõ ràng nhớ lại chuyện năm đó. Ngay từ đầu, Tiêu Hóa Nguyên còn cảm thấy đây có lẽ là ảo giác, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ lại tới trước đó thu tập được có quan hệ Ung Châu tình báo, tại trong tình báo chuyên môn đề cập Ung Châu bị vực ngoại tà thần thẩm thấu phải rất nghiêm trọng. Tình báo này lại thêm tình huống hiện tại, khiến cho Tiêu Hóa Nguyên trong lòng kia một vẻ hoài nghi triệt để tiêu tán, giờ phút này nội tâm của hắn tất cả đều bị sợ hãi tràn đầy, đã sinh không nổi nửa điểm đấu trí, trong đầu suy nghĩ chỉ có một cái, đó chính là chạy khỏi nơi này. Phản kháng loại hình suy nghĩ chưa từng có tại trong đầu của hắn xuất hiện qua, dù là hắn hiện trong tay cầm một kiện hắn thấy đủ để bình định Lễ Thiên Cung bảo vật, bởi vì năm đó hắn từng tận mắt thấy nắm giữ món bảo vật này thần tôn là như thế nào bị cái này vực ngoại tà thần cho giết hết. Năm đó thần tôn so với hắn hiện tại đến muốn càng thêm cường đại, đối món bảo vật này nắm giữ trình độ cũng muốn vượt xa hắn, năm đó thần tôn còn không địch lại cái này vực ngoại tà thần, hắn hiện tại liền càng không cần nhắc tới. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hóa Nguyên nghĩ đến mau chóng chạy khỏi nơi này thời điểm, đứng tại hắn đối diện người kia lại giống như là cùng một cái lão bằng hữu trò chuyện trời lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói: ngươi khả năng nhận là người, ta cũng không phải là trong miệng ngươi cái kia vực ngoại tà thần. Một câu như vậy đơn giản bản thân giải thích vốn sẽ không khiến cho Tiêu Hóa Nguyên bất kỳ phản ứng nào, càng không khả năng cải biến phán đoán của hắn cùng ý nghĩ. Nhưng mà thanh âm của đối phương lại ẩn chứa một cỗ thần kỳ lực lượng, cỗ lực lượng này tựa như là một trận thấm người tim phổi thanh phong từ hắn nôn nóng, sợ hãi trong lòng thổi qua, để hắn rất nhanh lại yên tĩnh. Tỉnh táo sau Tiêu Hóa Nguyên rất nhanh liền phát hiện mấy cái cùng phán đoán của mình trái ngược điểm đáng ngờ, trong đó nghi điểm lớn nhất liền là trên người đối phương lực lượng khí tức, vô luận là lực lượng khí tức mạnh yếu hay là khí tức bản chất đều cùng năm đó hắn bản thân nhìn thấy tên kia vực ngoại tà thần có vô cùng to lớn khác nhau, loại này khác nhau tựa như là trời cùng đất. Chỉ là, phi thường quỷ dị chính là cả hai lực lượng khí tức như thế khác biệt, nhưng trên thân hai người vốn có cái chủng loại kia vô hình khí chất lại rất tương tự, mà vừa rồi chính là bởi vì loại này vô cùng khí chất tương tự mới khiến cho Tiêu Hóa Nguyên làm ra phán đoán sai lầm, bị dọa đến tay chân thất thố. Nhưng mà tức cũng đã xác nhận người đối diện không phải mình coi là vực ngoại tà thần, nhưng Tiêu Hóa Nguyên ý nguyên không dám có bất kỳ nửa điểm bưng lỏng, bởi vì dạng này một cái cùng vực ngoại tà thần rất tương tự người thần bí, đột nhiên xuất hiện tại cái này cùng vực ngoại tà thần liên lụy cực lớn địa phương quỷ quái, muốn nói cả hai không có bất cứ quan hệ nào, chỉ sợ kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng sẽ không tin tưởng. Đã không sai biệt lắm xác nhận đối phương không phải vực ngoại tà thần về sau, Tiêu Hóa Nguyên không có cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi dự định, trực tiếp đem món kia bảo vật tế lên, dựa theo hắn chỗ thôi diễn ra thủ pháp, đem bảo vật bên trong bốn cỗ lực lượng cho đồng thời thi triển đi ra, hướng người đối diện vây giết đi qua. Phải đem đối phương một kích mất mạng, giải quyết triệt để sự tình lần này. Bảo vật bên trong lực lượng tại thi triển đi ra nháy mắt, vừa rồi vạn vật đỉnh trệ tình huống lại lần nữa xuất hiện, bốn đạo quang vụ kéo dài thành bốn đạo quang mang, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới đối diện người kia trước mặt, liền muốn như là giết chết bất luận cái gì ngăn cản bọn chúng vật thể đem người kia nghiền thành bụi bặm. Có thể để người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh, bốn cỗ quang vụ hình thành lực lượng hủy diệt bỗng nhiên dừng ở thân thể của người kia bên cạnh, ngay sau đó bốn đạo quang cấp tốc co lại nhỏ đến bốn đạo chỉ có ngón út to bằng móng tay tiểu quang mang, tại đối phương sau đầu bảy biện ra hình cái vòng đi vòng. Mặc dù quang vụ hình thể co lại tiểu, nhưng cũng ngưng thực, nguyên bản tràn ngập trong màn xương lấp loá cái chủng loại kia hủy diệt hết thể khí tức giờ phút này biến đến vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng vô cùng nội liễm, trung quanh đỉnh trệ không gian cũng bởi vì loại này nội liễm mà khôi phục bình thường. Chơi ạ, cái này, đây là có chuyện gì? Tiêu Hóa Nguyên một mặt kinh hãi nhìn xem mình mạnh nhất sát chiêu mất đi tác dụng, vô luận hắn như thế nào cách dùng quyết đẩy động bảo vật trong tay, cũng không cách nào khống chế kia bốn đạo quang mang. Đối phương một bên hướng Tiêu Hóa Nguyên di động qua đến, vừa nói, ta nói, ngươi đối với mình vốn có bảo vật hoàn toàn không biết gì, thậm chí ngay cả đây là cái gì đều không rõ ràng, lại làm sao có thể dùng nó đến giết được đâu. Vừa biến mất sợ hãi lúc này lại lần nữa xông lên đầu, trốn ý nghĩ này nháy mắt tràn ngập Tiêu Hóa Nguyên đầu óc, khiến thân thể của hắn làm ra bản năng phản ứng, liền chuẩn bị khống chế tất cả phòng ngự bảo vật tự bạo, mượn cỗ này tự bạo lực lượng ngăn cản đối phương tới gần, đồng thời cũng có thể mở ra rời đi nơi này thông đạo. Chỉ là, hắn vừa mới bắt đầu khống chế bảo vật tự bạo, bảo vật cũng dựa theo hắn dự nghĩ như vậy bắt đầu vỡ vụn, tích chứa trong đó lực lượng ngay tại bộc phát, nhưng tới gần kia trên thân người bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng khí tức đem hắn bao phủ ở bên trong, mà cỗ khí tức này hắn vô cùng quen thuộc, chính là kia bảo vật bên trong bị hắn nghiên cứu nhiều năm lực lượng khí tức. Khi cỗ lực lượng này khí tức xuất hiện thời điểm, hắn hết thể chúng quanh lần nữa lâm vào tuyệt đối bất động trạng thái, đồng thời những cái kia vỡ vụn bảo vật cùng ngay tại bộc phát lực lượng cũng quỷ dị dừng ở một cái thời gian đoạn trên, ngay sau đó một loại hắn không thể nào hiểu được biến hóa ra hiện tại trước mắt của hắn, tất cả bị hắn khống chế lại tự bạo bảo vật giống như là trải qua ngàn vạn năm nháy mắt hóa thành bụi bặm, mà những cái kia bảo vật bên trong tuân ra giữ dàn lực lượng, cũng giống là bị gió thổi qua khói xanh tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau cùng thủ đoạn ở trước mắt bị người tùy tiện hóa giải, Tiêu Hóa Nguyên đã không sinh ra nửa điểm sức phản kháng, trơ mắt nhìn thấy đối phương đi tới trước mặt mình, đem bàn tay hướng mình, theo ở trên đỉnh đầu, bản năng cầu sinh để hắn quên đi tự ngạo cùng tự tôn, chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, một cỗ lực lượng liền từ bàn tay của đối phương bên trong tuôn ra, rót vào đỉnh đầu của hắn, xông vào thức hải của hắn thần hồn, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Đem trước mắt cái cuối cùng kẻ xông vào chế trụ về sau, Từ Trường Thanh hơi đưa khẩu khí, sau đó vội vàng đem trong tay đối phương vẹn vẹn nắm chặt khối kia Chu Tiên Tứ Kiếm trận bàn mảnh vỡ cầm trong tay, dựa theo hắn Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý pháp môn khu động trong tay trận bàn mảnh vỡ, đem cái này bốn đạo sắp mất khống chế phản phệ Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí thu hồi đến trận bàn bên trong mảnh vỡ. Mặc dù vừa rồi nhìn qua Từ Trường Thanh cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem cái cuối cùng kẻ xông vào giải quyết, nhưng trên thực tế cách làm của hắn tại bản thân hắn xem ra đều có chút mạo hiểm, có chút sai lầm liền có thể sẽ đối mặt một trận đủ để hủy đi toàn bộ hoang sĩ linh cảnh chiến đấu. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh tại Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí bên trong tăng thêm một đạo Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, hắn làm như thế dụng ý cũng không phải là muốn khống chế lại đạo kiếm khí này, trên thực tế hắn phát hiện bởi vì một số không biết nguyên nhân, đạo kiếm khí này hoặc là nói tới cùng nhau tồn tại cái khác ba đạo kiếm khí đều trở nên cùng ban sơ Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí có chỗ khác biệt, không còn là đơn thuần kiếm khí, mà là cùng Chu Tiên Tứ Kiếm trận bàn mảnh vỡ dung hợp thành một thể, muốn chỉ bằng vào Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý khống chế những này kiếm khí chỉ sợ rất khó. Từ Trường Thanh làm như vậy chân chính mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn mượn đạo kiếm khí này, đem Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý thẩm thấu đến cái khác ba đạo kiếm khí bên trong, đồng thời ảnh hưởng người xâm lấn giả kia thông qua Chu Tiên Tứ Kiếm trận bàn đối kiếm khí khống chế, nhờ vào đó tạm thời thu hoạch được kiếm khí quyền khống chế. Chuyện sau đó như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy, Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý ảnh hưởng đến người xâm nhập đối kiếm khí lực khống chế, mà xâm lấn người rất hiển nhiên bản thân đối Chu Tiên Tứ Kiếm trận bàn chưa quen thuộc, thậm chí ngay cả chân chính khống chế thủ pháp đều không tìm ra đến, rất khó tại Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý còn có thể phát huy tác dụng đoạn thời gian bên trong, Từ Trường Thanh trong tay cướp đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí quyền khống chế. Kỳ thật, người xâm nhập căn bản không cần cùng Từ Trường Thanh đối kháng chính diện, chỉ có thể là tránh Từ Trường Thanh tới gần, dùng phương pháp nhanh nhất lẫn mất xa xa, chờ đợi một thời gian ngắn, Từ Trường Thanh đối Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí ảnh hưởng biến mất về sau, liền có thể một lần nữa thông qua trận bàn đoạt lại Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí quyền khống chế. Đáng tiếc người xâm nhập ngay từ đầu liền bị Từ Trường Thanh dọa sợ, sai cho là hắn là vực ngoại tà thần, mặc dù trải qua hắn cố ý dẫn đạo, lại yên tĩnh, nhưng trong lòng kia cố sợ hãi cùng lo lắng cũng không có biến mất, ngược lại bởi vì áp chế mà trở nên càng thêm mãnh liệt đến tại mất đi Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí khống chế về sau, khiến cho trong đầu hắn trống rỗng, căn bản là không có cách làm ra cái gì hữu dụng phán đoán. Cuối cùng tự tìm đường chết thức đem hắn tất cả phòng ngự bảo vật tất cả đều dẫn động tự bạo, đem Từ Trường Thanh lúc đầu cần phải tốn phí chút sức lực mới có thể phá vỡ phòng ngự tự hành giải trừ, khiến cho Từ Trường Thanh không cần tốn nhiều sức lợi dụng Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí uy thế cùng toàn bộ hoang sĩ linh cảnh thiên địa lực lượng, đem cỗ này tự bạo chi lực trừ khử ở vô hình, sau đó nhẹ nhõm đem người xâm nhập cầm xuống. Mặc dù đem tất cả người xâm nhập đều giải quyết, nhưng Từ Trường Thanh việc cần phải làm cũng không có kết thúc, vừa rồi người xâm lấn giả này thi triển Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí về sau, toàn bộ hoang sĩ linh cảnh cùng kiếm khí chi lực xung đột, tạo thành một chút phá hư cùng tổn thương. Những này tổn thương bên trong vô luận là hiện tại Từ Trường Thanh vị trí cái này ngay tại khép lại hư không, hay là chung quanh những cái kia gần như hủy diệt thành khu đều chỉ là một chút tiểu tổn thương, chỉ cần tốn một chút thời gian liền có thể hoàn toàn đền bù tới. Cái này hoang sĩ linh cảnh chân chính tổn thương là cái này linh cảnh thần quốc bản nguyên chi lực tại Chu Tiên Tứ Kiếm xung kích hạ nhận không cách nào khôi phục tổn thương, cái này sẽ tại cái này linh cảnh thuế biến thần quốc. Quá trình bên trong tăng thêm không ít biến số. Từ Trường Thanh dẫn theo đã bị phong cấm ở pháp lực, thần lực và nguyên thần người xâm lấn giả này trở lại linh cảnh khu vực trung tâm, hắn đem tù binh người xâm nhập phóng tới một bên, sau đó đem tâm thần chìm vào đến linh cảnh hạch trong nội tâm, tìm được bị Chu Tiên Tứ kiếm khí tạo thành vết thương. Ồ, cái này ngược lại là có chút ý tứ. Từ Trường Thanh đang chuẩn bị đem vết thương chung quanh còn sót lại Chu Tiên Tứ kiếm khí tức lột rời đi, xem xét vết thương, nhìn xem phải chăng có thể làm cho những vết thương này phục hồi như cũ, nhưng ra hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn sinh ra một chút hiếu kỳ. Chỉ gặp linh cảnh hạch tâm những vết thương kia giờ phút này vậy mà ngay tại một chút xíu đem bám vào tại vết thương phụ cận, ngăn cản vết thương khép lại Chu Tiên Tứ kiếm khí tức cho gạt ra khỏi đến, đồng thời tại không có ngoại lực quấy nhiễu hạ, tự hành khép lại. Vô luận là khu trừ kiếm khí tức hay là khép lại hạch tâm vết thương, đều không một không còn cho thấy cái này linh cảnh hạch tâm có được không phải bình thường lực lượng, cỗ lực lượng này vượt xa khỏi Từ Trường Thanh đối tiểu thiên địa này dự đoán, mà càng thêm cổ quái chính là Từ Trường Thanh trước đó thời gian dài cùng cái này linh cảnh hạch tâm tâm thần tương liên, vậy mà không có phát hiện tích chứa trong đó như thế lực lượng cường đại. Quy 1 chương 3118, kết thúc công việc giải quyết, hạ. Bởi vì Long Thu phân thân duyên cớ, Từ Trường Thanh đối dị vực thần linh thần vực, thần quốc đều hiểu rõ vô cùng, nhưng rất hiển nhiên cấu thành hoàng sĩ linh cảnh cái này thần quốc cùng hắn biết dị vực thần linh thần quốc có cực lớn khác nhau. Loại này khác nhau vẫn luôn giấu ở chỗ sâu, khiến cho Từ Trường Thanh không có thể phát giác được, mà bây giờ Chu Tiên Tứ kiếm khí tạo thành vết thương vừa vặn đem cái này thần quốc chân thật nhất một mặt bạo lộ ra, để Từ Trường Thanh có phát giác, đồng thời trước kia trong lòng một chút điểm đáng ngờ cũng một lần nữa nổi lên, để hắn không khỏi lâm vào trong trầm tư. Mặc dù thần quốc chính là tín đồ tin nguyện chi lực dung hợp pháp tắc thần lực, bản nguyên thần hỏa sau tạo thành hư không tiểu thiên địa, nhưng căn cơ của nó là tại thần linh bản thân, bình thường đến nói thần linh vẫn lạc thời điểm, thần quốc đầu tiên sụp đổ. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp xoay chuyển cục diện này, chỉ phải bỏ mạng thần linh có thể tại thần quốc sụp đổ trước đó, để thần quốc hoàn thành hư thực thủy biến, từ một cái thần quốc trời biến thành một cái chân thực thiên địa, liền có thể ngăn cản thần quốc sụp đổ. Tại Thánh Hư, có quan hệ thần quốc hư thực thuế biến phương pháp vẫn luôn tu nhận sử dụng tại mỗi một cái phong hào thần linh tàng thư quán bên trong, chỉ cần là nhóm lửa thần hỏa thần linh đều có thể là xem, cho nên cũng khiến cho Từ Trường Thanh sinh ra một cái ảo giác, cảm thấy phương pháp này tựa như là Thánh Hư thường gặp thần thuật đồng dạng vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành. Cũng chính bởi vì cái này ảo giác, mới khiến cho hắn đối hoang sĩ linh cảnh tiểu thiên địa này là từ một cái thần linh thần quốc chuyển hóa mà thành, cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí đối từ giới chủ đạo linh cảnh một lần nữa lộ sắc thành thần quốc cũng coi là bình thường, mình tiếp nhận sau, dựa theo Thánh Khư học được phương pháp đến chuyển hóa thần quốc cũng đồng dạng không có cảm giác đến bất kỳ khó khăn. Nhưng mà, tại hiện tại cảm nhận được hoang sĩ linh cảnh cái này thần quốc bao hàm chân thực lực lượng về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới phát hiện mình xuất hiện một cái thường thức tính nhận biết sai lầm, đó chính là thần quốc hư thực thuế biến viễn viễn bất giống hắn chỗ nghĩ đơn giản như vậy, trong đó cần thiết lực lượng phi thường khổng lồ, cực lớn đến chỉ sợ cũng ngay cả hắn kim tiên bản thể cũng vô pháp gánh chịu. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Thánh Khư những cái kia dị vực thần linh, cho dù là chủ thần mang theo vẫn thời điểm, cũng không có năng lực đem mình thần quốc hoàn thành hư thực thuế biến, chỉ có thể cùng mình cùng nhau sụp đổ tiêu vong, mà loại này thần quốc hư thực thuế biến pháp môn cũng bị coi là không thể thực hiện pháp môn, đem nó cùng phổ thông thần thuật cất đặt cùng một chỗ, mặc người đọc. Hiện tại ngay tại khép lại linh cảnh hạch tâm cùng ngay tại chuyển hóa thần quốc không một không tại cho thấy cấu thành cái này linh cảnh ban sơ thần quốc cũng có cỡ nào lực lượng cường đại, tại như thế lực lượng cường đại trước mặt, cho dù là Từ Trường Thành kim tiên bản thể cũng không nhất định có thể chống lại. Dựa theo cái này loại tình huống đến suy đoán, như vậy cái này thần quốc chỗ đối ứng thần linh chỉ sợ chỉ có thời kỳ hồng hoang thần linh phương có thể cùng sánh vai, cũng có thể là chính là thời kỳ hồng hoang may mắn còn sống sót thiên đỉnh thần linh. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi đem tâm thần của mình lần nữa dung nhập vào linh cảnh hạch trong nội tâm, lần này hắn không còn là chủ đạo linh cảnh thủy biến, mà là lấy một cái người quan sát thân phận cẩn thận xem xét linh cảnh hạch tâm thậm chí toàn bộ linh cảnh thiên địa lực lượng biến hóa. Chỉ tiếc, cũng không biết là bởi vì hoang sĩ linh cảnh lúc trước từ thần quốc thuế biến thời điểm, đem quá khứ hết thảy lực lượng vết tích đều cho lao đi, hay là hoang sĩ linh cảnh tồn tại thời gian quá dài, nhận thiên địa này ảnh hưởng quá sâu, khiến cho hạch tâm bản chất đã phát sinh cải biến. Nói tóm lại, Từ Trường Thanh dù là xem xét phải lại cẩn thận, cũng vô pháp từ cái này linh cảnh hạch trong nội tâm tìm ra cái gì cùng hồng hoang thần linh có liên quan đồ vật, duy nhất để hắn có cực sâu ấn tượng sự vật chính là linh cảnh hạch tâm bản nguyên chi lực phi thường nặng nề đến để hắn có loại thân ở vô ngần đại địa cảm giác, mà lại càng thêm rõ ràng một điểm là hắn từ đó cảm thấy một cỗ phi thường thuần chính hồng hoang chi khí. Thật là giàu hoạt tiểu tử. Vậy mà giấu phải sâu như vậy, nếu như không phải cái ngoại ý muốn này, chỉ sợ ta đều không thể phát giác ra được. Tại không có đạt được càng nhiều tin tức tình huống dưới, Từ Trường Thanh đem tâm thần từ linh cảnh hạch tâm bên trong thu hồi, để linh cảnh tự hành chữa trị thương thế, đồng thời cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tự nhủ. Từ loại tình huống đến xem, từ giới chọn Đung Châu hoàng sĩ linh cảnh hạ thủ, không giống lúc trước hắn châu nghĩ như vậy là tùy ý chọn, mà là ngay từ đầu liền có cái khác mục đích. Về phần mục đích là cái gì, hắn đã ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là hiện tại còn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Từ Trường Thanh hơi nghĩ, tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên. Hắn chuẩn bị chờ từ giới thần hồn phân thần phụ thân kia mấy tên linh cảnh trưởng lão trở về sau, trực tiếp hướng từ giới hỏi thăm. Hoang sĩ linh cảnh chữa trị cũng không cần hắn quá nhiều nhúng tay, bằng vào linh cảnh lực lượng bản thân, điểm này tổn thương hẳn là rất nhanh liền sẽ chữa trị hoàn thành, hắn chỉ cần tại chữa trị sau khi hoàn thành, tiếp tục thôi động linh cảnh tiếp tục trước đó chuyển hóa. Trong tay đã không có cái khác chuyện trọng yếu, Từ Trường Thanh đem lực chú ý chuyển rời đến một bên tù binh trên thân, hắn sở dĩ mới vừa rồi không có trực tiếp đem tên này tù binh giết hết, chủ yếu vẫn là vì tên này tù binh trong đầu những cái kia cùng Lễ Thiên Cung có liên quan ký ức, đặc biệt là những cái kia liền ngay cả tuyệt đại bộ phận Lễ Thiên Cung người cũng không biết bí ẩn sự tình. Từ Trường Thanh đem tay đặt ở tên kia tù binh trên đầu, thi triển nhiếp hồn đoạt phách chi pháp, trực tiếp đem cái này tù binh thần hồn rút ra. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn tưởng rằng sẽ cần phải tốn phí chút sức lực, chỉ là không nghĩ tới trình phi thường thuận lợi cùng nhẹ nhõm. Tên này tù binh quá khứ nhận qua thương rất nặng, thần hồn thương thế vẫn luôn không có khôi phục, cho nên tồn tại chí mạng thiếu hụt, cho dù trong cơ thể hắn có được rất không tệ thần lực tu vi cùng pháp lực tu vi, cũng vô pháp đối Từ Trường Thanh nhiếp hồn pháp lực cấu thành bất luận cái gì chướng ngại. Tù binh thần hồn lấy một đoàn sen lẫn đại lượng kim tuyến bạch quang chi tướng lơ lửng tại Từ Trường Thanh trên bàn tay, chỉ có mấy cây tương đối so sánh thô kim tuyến từ quang mang bên trong dọc theo đến cùng tù binh thân thể đỉnh đầu tương liên. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã dùng siêu hồn chi pháp xem xét thần hồn bên trong ký ức, mà là thông qua thần niệm cẩn thận cảm giác tên này tù binh thần hồn chi tiết. Trải qua một phen dò xét, Từ Trường Thanh phát hiện cái này tù binh thần hồn cùng hắn tại hạ giới Cựu Châu chi trên thân người nhìn thấy thần hồn có cực lớn khác nhau, thậm chí có thể coi là hai cái khác biệt tộc đàn, cái kia sợ nhục thể của bọn hắn gần như giống nhau. Cái khác hạ giới Cựu Châu người không nói đến, chỉ từ Ung Châu một chỗ người đến xem, nơi đây người thần hồn liền cùng tên này nguồn gốc từ trên nhất trời tôn sứ có khác nhau rất lớn. Nơi đây người mặc dù cũng có thể đi thần đạo chi pháp, so như bây giờ Ung Châu phụ thành tình huống, nhưng bọn hắn tại chuyển hóa thần đạo thời điểm, trên thân sở tu đại đạo pháp môn pháp lực liền sẽ rất tự nhiên chuyển biến thành thần lực, thần hồn của bọn hắn cũng sẽ hướng về thần đạo thần hồn chuyển biến. Mặc dù hai loại sức mạnh sẽ tại chuyển biến quá trình bên trong bày biện ra một loại ngụy cùng tồn tại hiện tượng, nhưng loại hiện tượng này chỉ là lâm thời, cuối cùng vô luận là thần hồn hay là lực lượng đều sẽ chỉ còn lại có một loại. Đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng có thể thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến loại hình pháp môn, đem thể nội pháp lực chuyển biến thành thần lực, để nó tồn tại ở trong thân thể, nhưng cái này loại tình huống cũng sẽ chỉ là lâm thời, mà lại không thể có thể tác dụng đến trong thần hồn của hắn chỉ có đại đạo bản tâm, không có khả năng tồn tại loại thứ hai lực lượng. Nhưng bây giờ tên này trên nhất thiên tôn làm tình huống lại không giống, tên này tôn sứ rất hiển nhiên có thể làm cho lớn đạo pháp lực cùng thần lực đồng thời tồn tại, trong thần hồn cũng bày biện ra thần lực hạch tâm cùng pháp lực đạo tâm cùng tồn tại tình huống, đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy cái này loại tình huống. Dù là tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, cũng không có tình huống tương tự. Loại này tình huống dị thường xuất hiện để Từ Trường Thanh vô ý thức liền cho rằng đây là người vì bố trí, nhưng hắn lại không cách nào từ cái này trong thần hồn tìm ra cái gì người vì xuyên đổi vết tích, thậm chí hắn sau đó xem xét tù binh lực lượng trong cơ thể, cũng phát hiện hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt vậy mà đồng thời tồn tại ở thể nội, không có chút nào xung đột, hình khác dấu hiệu. Loại này quái dị tình huống để Từ Trường Thanh lòng hiếu kỳ tăng gấp bội, hắn dựa theo phương pháp của mình từ tù binh trên thân rút ra đầy đất bản nguyên tinh huyết, đem nó dung hội đến trong cơ thể mình, sau đó thi triển thiên điệu tương sinh chi đạo. Để giọt này bản nguyên tinh huyết có thể không nhận bài xích dung hợp đến bản thân huyết mạch bên trong, dùng loại này trực tiếp nhất phương pháp, cưỡng ép giải khai nó trong huyết mạch tồn tại huyền bí. Chỉ là, để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc lúc trước mọi việc đều thuận lợi thiên địa tương sinh chi đạo lần này vậy mà mất đi hiệu lực, kia một giọt bản nguyên tinh huyết vô luận như thế nào dùng thiên địa tương sinh chi đạo điều chỉnh, cuối cùng đều sẽ dần dần ban sơ trạng thái, sau đó bị Từ Trường Thanh nhục thân bài xích ra. Đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất gặp được thiên địa tương sinh chi đạo mất đi hiệu lực sự tình, điều này cũng làm cho hắn không khỏi ngẩn người, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục sử dụng sinh tử có hay không chi đạo đến chuyển hóa giọt máu tươi này, nhưng kết quả vẫn như cũ. Giờ phút này, Từ Trường Thanh tựa hồ ý thức được cái gì, từ không ngừng tại giọt máu tươi này bên trên thi triển cái khác có thể thi triển lớn nói lực lượng pháp tắc, ý đồ cải biến giọt máu tươi này bản chất, nhưng kết quả y nguyên như lúc ban đầu. Vô luận giọt máu tươi này tại gặp lớn nói lực lượng pháp tắc ảnh hưởng về sau, như thế nào cải biến, chỉ khi nào ảnh hưởng lực lượng của nó biến mất, nó lại sẽ chậm rãi khôi phục thành ban sơ trạng thái. Phản phất đang giọt này bản nguyên tinh huyết bên trong tồn tại một loại nào đó hằng cổ không đổi đặc chất. Mặc dù các loại nếm thử cuối cùng đều là thất bại, nhưng Từ Trường Thanh trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm vẻ bề bài, ngược lại là hiện ra chưa bao giờ có hưng phấn cảm xúc. Hắn chi cho nên sẽ có rõ ràng như vậy hưng phấn cảm xúc, hoàn toàn là bởi vì cái này tạm thời tìm không ra bất kỳ đáp án nan đề để hắn nghĩ tới một cái khác bối rối Hồng Quân thị, nữ hoa thị chờ tiên thiên thần chi nan đề, cái vấn đề khó khăn này chính là vĩnh sinh bất diệt. Tuy nói tại tuyệt đại đa số người trong mắt, từ trước thiên địa may mắn còn sống sót Hồng Quân thị chờ tiên thiên thần chi trên cơ bản có thể tính làm vĩnh sinh bất diệt, dù sao liền thiên địa hủy diệt đều không có để bọn hắn bỏ mình, tự nhiên cũng rất phù hợp vĩnh sinh bất diệt hàm nghĩa. Nhưng trên thực tế bọn hắn lại cũng không phải thật sự là vĩnh sinh bất diệt, điểm này từ thượng cổ hồng hoang nhiều lần thiên địa đại kiếp liền có thể nhìn ra được, cho dù không có thiên băng địa liệt loại hình diệt thế đại kiếp, vẹn vẹn là cùng nhóm cường giả giao chiến, cũng sẽ để bọn hắn có nguy hiểm chí mạng. Rất sớm trước kia, Hồng Quân thị chờ tiên tiên thần chi liền đã ý thức được bọn hắn không phải vĩnh sinh bất diệt, vô luận là vì để mình có thể tiếp tục sống sót, còn là vì có thể lần tiếp theo thiên địa hủy diệt lúc có thể may mắn còn sống sót, bọn hắn những này tiên tiên thần chi đều tại tìm kiếm nghị cách tìm kiếm vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Mà bọn hắn tìm kiếm quá trình, làm đủ loại sự tình, đều trực tiếp ảnh hưởng đến thiên địa tầng dưới, cho đến hôm nay vẫn tại nó ảnh hưởng phía dưới. Quy 1 chương 3119, lục soát nhìn ký ức, thượng. Cái này nên tính là hàng cổ không thay đổi a. Từ Trường Thanh nhìn trong tay tinh huyết tự đủ. Mặc dù giọt máu tươi này rất yếu đuối, hơi dùng điểm pháp lực liền có thể rất nhẹ nhàng đem nó từ trên thế giới này lao đi, nhưng tới yếu ớt tương đối chính là nó kiên cố bản nguyên bản chất, liền ngay cả lớn nói lực lượng pháp tắc cũng vô pháp cải biến giọt máu tươi này bản nguyên bản chất, từ một điểm này đến nói giọt máu tươi này cũng có một loại hằng cổ không đổi đặc chất. Nói tới loại này hằng cổ không thay đổi cùng Hồng Quân thị chờ tiên tiên thần chi theo đổi hằng cổ bất diệt so sánh vẹn vẹn chỉ là da mao mà thôi, nhưng không thể không nói chính là giọt máu tươi này là Từ Trường Thanh nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật bên trong tiếp cận nhất loại kia hằng cổ bất diệt đồ vật. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi liên tưởng đến cùng thiên địa này hết thảy giống loài có cực kỳ mật thiết quan hệ Hồng Quân thị, trong lòng không khỏi hoài nghi Hồng Quân thị năm đó có phải là đối hằng cổ bất diệt chi vật truy tìm đã có thu hoạch. Mặc dù trong lòng rất muốn lập tức đem giọt máu tươi này bên trong tích chứa tất cả huyền bí toàn bộ phân tích ra, nhưng Từ Trường Thanh lại biết giờ này khắc này cơ hội là không thể nào, mà lại từ vừa rồi hắn kiểm tra thực hư đến xem, cho dù là hắn chuyên tâm ở đây, chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu mới có thể có thu hoạch. Ý thức được hiện tại thời cơ không quá thích hợp, Từ Trường Thanh lại thi pháp từ tù binh trên thân thu lấy để luyện ra mấy giọt bản mệnh tinh huyết, sau đó chế tạo mấy cái băng tinh vật chứa đem cái này mấy giọt tinh huyết thu nhập trong đó, bảo tồn lại, chờ sau này có thời gian lại nghiên cứu những này tinh huyết chi tiết. Về sau, Từ Trường Thanh lại dựa theo ban sơ dự định, đối tù binh thần hồn thi triển siêu hồn chi pháp, lục soát nó hồn phách bên trong tích chứa ký ức. Chỉ bất quá liền như là người này thần hồn cùng nhục thân không giống bình thường đồng dạng, nó ký ức cũng phi thường cổ quái, bởi vì trí nhớ của hắn cũng không phải là hoàn chỉnh từng mảnh, mà giống như là bị người đánh tan bảy biện ra mảnh vỡ hình, khiến cho Từ Trường Thanh dùng gấp đôi thời gian mới đưa chỗ có khả năng tìm tới mảnh vỡ ký ức thu thập lại, lại dùng càng nhiều thời gian mới đưa mảnh vỡ ký ức dựa theo thời gian sắp xếp cả sửa lại một chút. Bởi vì không phải lần đầu tiên thi loại này siêu hồn chi pháp duyên cớ, cho dù ở giữa xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên vẫn là rất nhẹ nhàng liền đem tên này tù binh tất cả mảnh vỡ ký ức xem xét một lần, trong thời gian ngắn trở thành hiểu rõ nhất cái này tù binh cả đời kinh lịch người. Người này trong trí nhớ có quan hệ trên nhất trời kia một bộ phận ký ức tự nhiên là Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú nhất, hắn cũng không nghĩ tới cái này bị hắn cho rằng có thể là người bình thường tù binh tại trên nhất trời địa vị vậy mà như thế cao, cao đến có thể tiếp xúc đến đại lượng trên nhất trời bí mật, tỉ như trên nhất thiên na chút thần tôn nhóm tình huống. Mặc dù Từ Trường Thanh đã từ trên nhất trời bung ra Lễ Thiên Cung tuyệt đại bộ phận quyền lực, toàn bộ thối lui đến phía sau màn, bỏ mặc hạ giới Cựu Châu phản Lễ Thiên Cung thế lực trưởng thành hết thảy dấu hiệu, suy đoán ra những năm này quá khứ trên nhất trời thần tôn vẫn không có từ trong trận chiến ấy khôi phục lại. Có thể để hắn nghĩ không ra chính là trên nhất trời cục diện so hắn dự liệu muốn càng thêm hỏng bét, toàn bộ thần tôn hệ thống chỉ có 5 người có thể miễn cưỡng quản sự, đám người còn lại chỉ có thể chờ chết. Thực lực như vậy đừng nói ngăn cản từ giới cái này vượt ngoại tà thần lần nữa xâm lấn, liền xem như Từ Trường Thanh bản nhân xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cũng không thể thừa nhận ở đợt công kích thứ nhất, khi nhưng cái tiền đề này là Từ Trường Thanh làm dùng trong tay khối kia Chu Tiên Tứ kiếm trận bản. Chỉ bất quá, những nội dung này Từ Trường Thanh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cho dù là tên này tù binh chân thực ký ức, cũng là trên nhất trời mọi người đều biết sự tình. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người phía dưới, nếu như Từ Trường Thanh là những cái kia trên nhất trời thần tôn, dù là tự thân lại suy yếu, cũng tuyệt đối sẽ không đem mình tình huống thật bạo lộ ra, càng sẽ không để loại này bất lợi cho thông báo truyền ngôn truyền bá ra. Hiện tại trên nhất trời tình huống cho người ta cảm giác giống như là những cái kia thần tôn đang cố ý truyền bá một chút không lợi cho mình lời đồn, cho phía dưới những cái kia lòng mang ý đồ xấu người không ngừng cung cấp một chút sai lầm ám chỉ, sau đó lại đột nhiên xuất thủ, đem những cái kia bọn phản đồ cầm xuống. Thúc đẩy tên này quyền cao chức trọng tù binh rời đi trên nhất trời sự kiện kia tại Từ Trường Thanh xem ra chính là những cái kia thần tôn nhóm xuất thủ tốt nhất chứng minh, mặc dù mặt ngoài đến xem, những cái kia bị mất tích trên nhất thiên thần hầu tựa hồ là bởi vì khôi phục thương thế phương pháp có quan hệ, nhưng cẩn thận phân tích những cái kia người mất tích thân phận liền không khó phát hiện những cái kia thần thị đều là đến từ mấy cái đã không có dựa vào thần duệ thế gia, mà những này thần duệ thế gia đều không ngoại lệ đều đối với mình tôn kính thần tôn bỏ mình một chuyện lòng mang oán hận, thỉnh thoảng có kinh người chi ngôn truyền ra, tuyệt đối là trên nhất trời bất an nhân tố một trong. Những người kia mất tích cùng nó nói là trên nhất trời thần tôn tại gạt bỏ bất an nhân tố nênh bớt, chẳng bằng nói là đang thử thăm dò trên nhất trời cái khác thần thị phản ứng. Rất hiển nhưng đã một lần nữa tìm tới chỗ dựa tên này gọi Tiêu Hóa Nguyên tù binh làm ra một cái sai lầm phản ứng, dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, nếu như cái này Tiêu Hóa Nguyên không chọn rời đi trên nhất trời, tại trên nhất trời lần này đại thanh trừ bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không tại danh sách liệt kê, nhưng lúc này hắn nghĩ quá nhiều, khiến cho hắn làm ra quyết định sai lầm, mình đem mình đưa lên thanh trừ danh sách liệt kê. Có thể đoán được một khi hắn trở lại Lễ Thiên Cung, như vậy cái này Tiêu Hóa Nguyên tất nhiên sẽ tao ngộ đến chí mạng tập kích. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Từ Trường Thanh mặc dù không dám khẳng định cái khác mười mấy tên thần tôn thương thế đều đã khôi phục, nhưng hắn lại có thể xác định một điểm, kia ngay tại lúc này trên nhất trời năm tên thương thế khôi phục thần tôn tuyệt đối không phải những này Lễ Thiên Cung kẻ thống trị toàn bộ lực lượng, thậm chí cũng không thể là bọn hắn lực lượng mạnh nhất. Điều phỏng đoán này không đơn thuần là bởi vì Tiêu Hóa Nguyên trong trí nhớ một chút chi tiết, càng nhiều hơn chính là bởi vì từ giới xâm nhập thiên địa này phương thức. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, mà lại nhìn thấy còn vẹn vẹn chỉ là từ giới thần hồn hóa thân, cũng không phải là nó bản nhân, nhưng Từ Trường Thanh đã từ trước đó trò chuyện chờ một chút sự tình bên trên, nhìn ra được mình đứa con trai này dù là không có cùng hắn chung đụng một ngày, nhưng cả hai tính cách cùng thủ pháp làm việc đều rất tương tự, cho nên hắn hoàn toàn có thể thông qua mình đến suy đoán từ giới các loại làm việc dụng ý. Từ Trường Thanh cảm thấy mình tại xâm nhập thiên địa này trước đó, khẳng định sẽ trước hết để cho người thẩm thấu đến trên nhất trời xem xét tình huống, để xác định đối với mình xâm nhập giới này lớn nhất chướng ngại tình hình gần đây, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Nếu như Tiêu Hóa Nguyên trong trí nhớ những cái kia suy bại hư nhược tình huống là chân thật, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không sóng tốn thời gian cùng tinh lực, mà là trực tiếp lần nữa tiến công trên nhất trời, đem cái này uy hiếp lớn nhất lao đi, sau đó lại từ trên xuống dưới trục một kích phá. Nhưng bây giờ từ giới lại lựa chọn loại này từ tầng dưới chốt nhất hạ thủ, thận trọng từng bước cách làm, rất hiển nhiên là đối trên nhất trời y nguyên trong lòng còn có cố kỵ, loại này cố kỵ có thể là nhằm vào mười mấy năm trước bại tướng dưới tay trên nhất thiên thần tôn, cũng có thể là cố kỵ trên nhất trời ẩn tàng chân thực lực lượng, nguồn gốc từ cổ thiên đình không biết lực lượng. Có quan hệ trên nhất trời ẩn tàng có cổ thiên đình lực lượng thần bí loại hình nghe đồn, rất sớm trước kia liền đã truyền khắp toàn bộ trên nhất trời, cơ hồ là mọi người đều biết sự tình, chỉ là trừ số ít một chút nhóm lửa thần hỏa, thành là chân chính thần linh thần tôn bên ngoài, những người khác không rõ ràng nội dung cụ thể, cho nên cho tới bây giờ có quan hệ cổ thiên đình không biết lực lượng nghe đồn đều bị tuyệt đại đa số người coi là lời đồn. Mặc dù Từ Trường Thanh không có từ Tiêu Hóa Nguyên trong trí nhớ tìm đến bất kỳ cùng Cổ Thiên Đình không biết lực lượng có liên quan nội dung, nhưng hắn lại có thể từ Tiêu Hóa Nguyên mười mấy năm trước tham dự kia một trận chiến đấu hồi cuối xuất hiện một cái chi tiết nhỏ, xác định Cổ Thiên Đình không biết lực lượng là chân thật tồn tại, loại lực lượng này cũng là trên nhất thiên na chút thần tôn nhóm đòn sát thủ sau cùng. Đoạn này trong trí nhớ, Tiêu Hóa Nguyên tại hôn mê trước đó nghe tới một tiếng vang vọng đất trời gầm thét, cái này gầm lên giận dữ mặc dù bởi vì phẫn nộ, thống khổ chờ một chút nguyên nhân, thanh âm có chút biến hình, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên có thể nghe ra được là xuất từ giới miệng, rất hiển nhiên đang phát ra tiếng giống thời điểm, từ từ giới bị thương không nhẹ. Về sau, một cỗ lực lượng tràn ngập bên trong chiến trường bên ngoài, mà tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, Tiêu Hóa Nguyên không có chút nào chống cự ngất đi, đây cũng là Tiêu Hóa Nguyên liên quan tới trận này chiến sự cuối cùng ký ức, mà cỗ lực lượng này khí tức cũng thật sâu khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn, khiến cho Từ Trường Thành cũng có thể thông qua xem xét nó ký ức đạt tới cảm đồng thân thụ tình trạng, cho nên Từ Trường Thành cũng có thể tùy tiện nhận ra cỗ lực lượng này bên trong. Tràn ngập phi thường thuần chính hồng hoang khí tức, phản phất là một vị nào đó hồng hoang đại năng thân tự xuất thủ. Chỉ tiếc tại Tiêu Hóa Nguyên mảnh vỡ ký ức bên trong, cùng năm đó trận chiến kia có liên quan ký ức vô cùng ít ỏi, vô luận Từ Trường Thành tra như thế nào tìm, đều góp không ra một cái trí nhớ đầy đủ, phản phất đoạn này ký ức bị lực lượng nào đó cho cố ý lao đi đại bộ phận như. Bất quá tại những này cùng năm đó một trận chiến chiến trường có liên quan trong trí nhớ, có một cái mảnh nhỏ đoạn ngược lại để Từ Trường Thành sinh ra một chút hứng thú, cái này đoạn ngắn là Tiêu Hóa Nguyên trên chiến trường tìm tới Chu Tiên Tứ kiếm trận bản ký ức. Chỉ bất quá, Từ Trường Thành cũng không phải là đối Chu Tiên Tứ kiếm trận bản từ nơi nào tìm tới, trước đó là ai nắm giữ chờ một chút những chuyện này cảm thấy hứng thú, mà là đối Tiêu Hóa Nguyên tìm tới Chu Tiên Tứ kiếm trận bản sau tao ngộ cảm thấy hứng thú. Bởi vì tại kia đoạn trong trí nhớ, Từ Trường Thanh nhìn thấy trước đó tại phát xít tàn đảng căn cứ trong tấm ảnh xuất hiện cô kia khoa phụ thi thể. Chỉ tiếc đoạn này ký ức phi thường mơ hồ, khiến cho Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ có thể từ mảnh vỡ ký ức ở bên trong lấy được một cái mơ hồ không rõ hình ảnh, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy nếu là có cơ hội, có lẽ đi trốn chiến trường kia nhìn xem cũng không sao. Tại tất cả mảnh vỡ ký ức bên trong chiếm cứ tuyệt đại bộ phận là Tiêu Hóa Nguyên tại Lễ Thiên cùng sinh hoạt cùng học tập ký ức, từ những ký ức này bên trong Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền tìm được không hạ trên trăm loại vốn cũng đã biến mất ở giữa thiên địa hồng hoang pháp môn, những pháp môn này đặt ở hiện nay thế giới có lẽ đã không cách nào cùng thời kỳ hồng hoang so sánh, thậm chí căn bản là không có cách tu luyện, nhưng những pháp môn này lại có thể rất tốt bổ sung Từ Trường Thanh cũ. Lưu đại đạo bên trong thiếu thốn bộ phận. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng từ những ký ức này bên trong hiểu được đến trên nhất thiên nhất chút đặc hữu tập tục, chức quyền, lễ nghi chờ một chút tri thức. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nắm giữ những kiến thức này, thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến lẫn vào trên nhất trời, chỉ cần không trực tiếp động thủ, tuyệt đối sẽ không có bị người phát hiện nguy hiểm. Mặt khác, từ những này cùng nhân sinh kinh lịch có liên quan mảnh vỡ ký ức bên trong, Từ Trường Thanh cũng biết đến tên này gọi là Tiêu Hóa Nguyên tù binh cũng không phải là trên nhất trời sinh trưởng ở địa phương thần thị, hắn xuất thân từ giữa bầu trời thần duệ thế gia, bởi vì sau khi sinh biểu hiện ra ngoài một loại nào đó đặc chất, bị trên nhất thiên thần tôn chuyên môn chọn lựa thành thần thị. Cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi liên tưởng đến Tiêu Hóa Nguyên thể nội vĩnh cửu bất biến bản nguyên tinh huyết, cảm giác loại kia cái gọi là đặc chất cũng không phải là thần lực, mà là loại này đặc thù huyết mạch. Quy 1 chương 3120, lục soát nhìn ký ức, chung. Tại lục soát nhìn một lần tù binh ký ức về sau, Từ Trường Thanh đem tâm thần của mình từ nó trong thần hồn đi ra ngoài, sau đó đem nó đưa về nhục thân bên trong. Mặc dù Từ Trường Thanh thi triển siêu hồn chi pháp trực tiếp thu bạo, nhưng bởi vì thủ pháp cao mình tăng thêm tận lực tránh, khiến cho Tiêu Hóa Nguyên thần hồn cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Khi nó thần hồn trở lại thể nội lúc, Tiêu Hóa Nguyên cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác được có chút choáng váng. Giống như là tinh thần hư hao tổn quá độ mang đến suy yếu, hơi ngồi trong chốc lát liền khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường Tiêu Hóa Nguyên cũng không có đếm thử vận chuyển pháp lực hoặc là thần lực, thậm chí không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng, chỉ là an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, cũng không có mở miệng hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm cái gì, cả người giống như là một cái chờ đợi cuối cùng phán quyết tù phạm triệt để từ bỏ phản kháng. Cũng khó trách Tiêu Hóa Nguyên hội là thái độ như thế, hoàn toàn bởi vì Từ Trường Thanh hiện ra cho thực lực của hắn thực tế quá mạnh, nếu như vẹn vẹn chỉ là mạnh một điểm, hắn ngược lại còn không giống bây giờ như vậy mặc người chém giết. Nhưng khi Từ Trường Thanh trực tiếp từ trong tay hắn cướp đoạt món kia bảo vật, đồng thời lấy so hắn càng cao minh hơn thuần thục thủ pháp vận dụng món kia bảo vật thời điểm, trong lòng của hắn cuối cùng một tia phản kháng ý chí cứ như vậy bị triệt để nghiền nát. "Không cần lo lắng, ta không sẽ giết ngươi." Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ đối phương hoàn toàn tuyệt vọng trên nét mặt, suy đoán ra trong lòng đối phương suy nghĩ, thế là thích hợp cho đối phương một hy vọng. Quả nhiên, Tiêu Hóa Nguyên đang nghe Từ Trường Thanh câu nói này về sau, mặt không biểu tình trên mặt nhiều một tia sinh khí, ánh mắt tuyệt vọng cũng biến thành nhiều một tia hy vọng, chỉ là nương theo lấy cái này một chút hy vọng cùng nhau xuất hiện còn có mãnh liệt lo lắng cùng lo nghĩ. Rất hiển nhiên hắn thấy đối phương cho hắn cơ hội sống sót cũng không phải là không có chút nào đại giới. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Tiêu Hóa Nguyên nghĩ, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Từ Trường Thanh phi thường tùy ý nói, rất đơn giản, trả lời ta mấy vấn đề liền có thể. Cũng chỉ có mấy vấn đề đơn giản như vậy. Tiêu Hóa Nguyên nghe tới đơn giản như vậy điều kiện, không khỏi ngẩn người, ngay sau đó trong đầu không khỏi hiện ra một chút trên nhất trời chuyện cực kỳ bí ẩn. Tiêu Hóa Nguyên cũng không biết Từ Trường Thanh đã thông qua siêu hồn chi pháp, đem hắn cả đời ký ức tất cả đều nhìn một lần, thậm chí một ít chính hắn cho rằng đã lãng quên tầng sâu ký ức cũng không có trốn qua Từ Trường Thanh dò xét. Từ phương diện này mà nói, giữa cả thiên địa Từ Trường Thanh là so chính hắn càng hiểu hơn nó quá khứ hết thệ kinh lịch người. Cũng chỉ có mấy vấn đề mà thôi. Từ Trường Thanh khẽ cười nói. Mặc dù Từ Trường Thanh tiếu dung rất ôn hòa, rất thân thiết, nhưng Tiêu Hóa Nguyên lại không tự chủ được dùng mình một cái, trong lòng không khỏi sinh ra một loại bị một loại nào đó hung thú để mắt tới ảo giác. Tiêu Hóa Nguyên nuốt khô một chút nước bọt, trong lòng rất rõ ràng mình cho dù lại thế nào lo lắng, tại dưới mắt cái này loại tình huống hạ cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt, thế là trên mặt hắn một bộ nhận mệnh biểu lộ, hướng Từ Trường Thanh nói, ngài hỏi đi. Vấn đề thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần ngươi hồi ức một chút chuyện đã qua mà thôi. Từ Trường Thanh hỏi dò, ngươi trải qua năm đó vực ngoại tà thần xâm lấn một trận chiến, mặc dù chỉ là thân ở chỗ rất xa, cùng ngươi giao thủ cũng chỉ là vực ngoại tà thần một chút nhanh bước, nhưng dù sao ngươi trải qua năm đó trận chiến kia, ta rất muốn biết ngay lúc đó quá trình, cho nên hy vọng ngươi có thể cẩn thận hồi ức một chút, đem quá trình này hoàn chỉnh nói cho ta nghe. Tiêu Hóa Nguyên nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, hắn coi là Từ Trường Thanh quan tâm nhất chính là trên nhất thiên na chút không cho người ngoài biết bí ẩn sự tình, tỉ như trên nhất trời phòng ngự thần trận, trên nhất trời thần vệ bố trí chờ một chút, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà là hỏi mười mấy năm trước món kia chuyện xưa. Tại sau khi lấy lại tinh thần, Tiêu Hóa Nguyên trong lòng lại không khỏi đối Từ Trường Thanh thân phận cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều đem Từ Trường Thanh coi như là vực ngoại tà thần cũng hoặc lấy là nó nên bớt, nhưng vừa rồi kia lời nói không thể nghi ngờ là tại cho thấy thân phận của đối phương rất không giống hắn châu nghĩ như vậy, bởi vì vực ngoại tà thần chỉ là Lễ Thiên Cung thần tôn cho năm đó kẻ xâm nhập kia sở hạ định nghĩa, người xâm lấn giả kia làm sao cũng không có khả năng đem dạng này một cái định nghĩa tên lấy ra làm mình xưng hô. Mặc dù trong lòng nghi niệm bộc phát, nhưng Tiêu Hóa Nguyên cũng không dám đem nó biểu lộ nửa phần, lại không dám mở miệng hỏi thăm, mà là thành thật thật dựa theo Từ Trường Thanh đưa ra vấn đề, hồi ức năm đó mình tham gia lần kia chiến sự trải qua, đồng thời đem nó phi thường hoàn chỉnh giảng thuật ra. Bởi vì sự tình đã qua thật lâu duyên cớ, cho dù lần kia chiến sự có thể nói là ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn, nhưng trong đầu hắn tương quan ký ức cũng phi thường mơ hồ, cần hết sức chăm chú hồi ức mới có thể miễn cưỡng nhớ lại, cái này cũng khiến cho hắn không có lưu ý đến khi hắn tự thuật mình năm đó kinh lịch thời điểm, tù binh hắn trên mặt người kia lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Trường Thanh sở dĩ biết hỏi thăm một vấn đề như vậy, liền là muốn thăm dò một chút Tiêu Hóa Nguyên đối với mình di thất một đoạn nặng muốn ký ức lúc phản ứng, từ nó trong sự phản ứng tìm kiếm khả năng tồn tại một chút manh mối. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn lúc rõ ràng di thất một đoạn ký ức vậy mà lại xuất hiện tại Tiêu Hóa Nguyên trong đầu, mà lại xuất hiện phải phi thường hoàn chỉnh, không có chút nào một điểm bị cho rằng thanh trừ vết tích. Cái này một quái dị tình huống để Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra không nhỏ hiếu kỳ cùng nghi hoặc, lực chú ý cũng từ Tiêu Hóa Nguyên giảng thuật những chiến trường kia kinh lịch chuyển rời đến hiểu rõ mở cái này nỗi băn khoăn phía trên. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh hoài nghi mình vừa rồi thi triển siêu hồn chi pháp cũng không có kết thúc toàn công, khẳng định là bỏ sót cái gì, nhưng mình hồi tưởng vừa rồi thi pháp quá trình, hắn lập tức phủ định cái suy đoán này, hắn biết rõ mình siêu hồn chi pháp đã đem đối phương mảnh vỡ ký ức tất cả đều thu thập đủ, liền liền đối phương trẻ nhỏ lúc một chút không trọng yếu kinh lịch mảnh vỡ cũng bị hắn tìm được, căn bản không có khả năng tồn tại bỏ sót. Sau đó, Từ Trường Thanh lại không khỏi hoài nghi đối phương thông qua bí pháp nào đó đem những ký ức này tách ra, cất giữ đến nhục thân nơi nào đó, từ đó tránh khỏi hắn siêu hồn chi pháp. Mặc dù đem ký ức tồn tại ở nhục thân có chút khó tin, nhưng trong ký ức của hắn liền không còn có 5 loại phương pháp có thể làm được những chuyện tương tự. Chỉ là cái này 5 loại phương pháp bên trong bất luận một loại nào thi triển ra đối thần hồn đều có cực lớn tổn thương, mà nó dư Từ Trường Thanh không biết phương pháp đối thần hồn tạo thành ảnh hưởng xấu cũng cùng cái này 5 loại phương pháp cùng loại, như không cần thiết là tuyệt đối không có người sẽ áp dụng phương pháp tương tự. Rất hiển nhiên Tiêu Hóa Nguyên đoạn này mảnh vỡ ký ức hẳn là còn không có trọng yếu đến cần thông qua tổn thương thần hồn phương pháp đến ẩn tàng. Bỏ đi hai cái khả năng về sau, Từ Trường Thanh trong đầu có hiện ra mấy cái cùng chia cắt cùng ẩn tàng ký ức có liên quan phương pháp, nhưng những phương pháp kia đều không ngoại lệ đều không thích hợp tại Tiêu Hóa Nguyên trên thân. Tại không có thể tìm tới đáp án tình huống dưới, Từ Trường Thanh chỉ có thể từ Tiêu Hóa Nguyên bản thân tới tay, nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh bỗng nhiên đưa tay đặt ở Tiêu Hóa Nguyên trên đỉnh đầu, cách làm này khiến đến Tiêu Hóa Nguyên không khỏi khẩn trương lên, lời ra đến khóe miệng cũng bởi vậy đột nhiên ngừng lại. "Đừng dừng lại, tiếp tục hồi ức, nói tiếp." Từ Trường Thanh một bên thi triển pháp thuật lục soát nhìn Tiêu Hóa Nguyên tình huống trong cơ thể, một bên phân phó nói. Tiêu Hóa Nguyên không rõ Từ Trường Thanh đây là đang làm cái gì. Nhưng dưới mắt tình thế dung không được hắn có nửa điểm phản đối, chỉ có thể tiếp tục hồi ức, tiếp tục nối liền vừa rồi gián đoạn địa phương, đem năm đó tham chiến kinh lịch kỹ càng nói ra. Lúc này, Từ Trường Thanh tựa hồ có phát hiện, trên mặt biểu lộ cũng đang mỉm cười còn không có trồi lên tình huống dưới bỗng nhiên cải biến thành kinh ngạc cùng chấn kinh, liền phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Kỳ thật, tại Từ Trường Thanh xem ra, mình từ Tiêu Hóa Nguyên trên thân phát hiện sự vật đích xác có thể được xưng là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn phát hiện Tiêu Hóa Nguyên đoạn này bị hắn cho rằng lao đi ký ức vậy mà cũng không phải là ở trên người hắn, mà là ký thác vào toàn bộ Cổ Thiên Đình Thiên Địa tạo thành thiên địa pháp tắc bên trong. Loại chuyện này Từ Trường Thanh có thể nói là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cho dù là Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức cũng không có những chuyện tương tự, nhưng dạng này không thể tưởng tượng sự tình liền là chân chính nhất thiết phát sinh ở trước mặt hắn, dù không được hắn có nửa điểm không tin. Trải qua một phen quan sát, Từ Trường Thanh rất nhanh liền biết rõ ràng loại này cổ quái mảnh vỡ ký ức phương thức là thế nào vận hành. Tiêu Hóa Nguyên đoạn này ký ức lấy một loại nào đó Từ Trường Thanh bây giờ còn chưa có biết rõ ràng phương thức tồn tại ở cái này Cổ Thiên Đình Thiên Điệu Thiên Đạo pháp tắc bên trong, đồng thời cùng Tiêu Hóa Nguyên bản nhân có một loại huyền chi lại huyền liên hệ. Khi Tiêu Hóa Nguyên hồi ức đoạn này ký ức thời điểm, loại này liên hệ thần bí liền sẽ cùng giới này thiên đạo pháp tác sinh ra liên hệ, phản phất như là mượn dùng thiên đạo chi lực hồi ức đoạn này đã cùng thần hồn tách rời ký ức, khi hồi ức sau khi hoàn thành, đoạn này ký ức lại sẽ một lần nữa từ thần hồn của hắn bên trong xóa đi. Từ Trường Thanh mặc dù tạm thời không cách nào hiểu rõ cách làm này dụ ý, nhưng lại có thể hơi hiểu rõ cách làm này chỗ tốt. Loại thứ nhất chỗ tốt chính là cách làm này có thể càng hoàn hảo hơn bảo tồn ký ức, dù là ký ức người sở hữu thần hồn nhận cực lớn tổn thương, đại lượng thần hồn bên trong ký ức xuất hiện tổn thương, đoạn này bảo tồn tại thiên đạo pháp tắc bên trong ký ức ý nguyên có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại, tùy thời bị người ghi nhớ. Về phần cái thứ hai chỗ tốt tự nhiên là có thể tránh được giống Từ Trường Thanh dạng này người trực tiếp thông qua một loại nào đó siêu hồn chi pháp nhìn trộm đoạn này ký ức. Tại quan sát đoạn này ký ức cùng giới này thiên đạo pháp tắc liên hệ lúc, Từ Trường Thanh cũng thông qua một chút không dễ dàng phát giác chi tiết nhỏ phát hiện một cái khác huyền bí, cái này huyền bí chính là tiêu hóa nguyên thể nội bản nguyên tinh huyết, tại sao lại xuất hiện loại kia hàng cổ không thay đổi đặc tính huyền bí? Từ Trường Thanh phát hiện tiêu hóa nguyên thể nội bản mệnh tinh huyết cũng cùng giới này thiên đạo pháp tác sinh ra liên hệ nào đó, mối liên hệ này cùng mảnh vỡ ký ức liên hệ rất tương tự, tựa hồ bản mệnh tinh huyết bên trong một loại nào đó tin tức cũng bị lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức bị bảo tồn tại thiên đạo pháp tác bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như tiêu hóa nguyên bản mệnh tinh huyết bên trong tất cả chi tiết cấu thành huyền bí tất cả đều bị bảo tồn tại thiên đạo pháp tắc bên trong, như vậy khi nó bản mệnh tinh huyết bị ngoại lực cải biến thời điểm, chỉ cần giọt này bản mệnh tinh huyết còn tại trong trời đất này, còn có thể bị giới này thiên địa lực lượng ảnh hưởng, như vậy tinh huyết liền tất nhiên sẽ bị thiên địa lực lượng dựa theo pháp tắc bên trong bảo tồn chi tiết dần dần hoàn nguyên, tựa như Từ Trường Thanh trước đó bản thân nhìn thấy như thế. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh đem thần niệm cùng pháp lực từ tiêu hóa nguyên trên thân thu hồi, không để ý đến tiêu hóa nguyên nói tới sự tình, trực tiếp lấy ra trước đó cất giữ kia mấy giọt từ tiêu hóa nguyên thể nội lấy ra bản mệnh tinh huyết, lần nữa thi pháp cải biến tinh huyết bản chất. Quy 1 chương 3121, lục soát nhìn ký ức, hạ. Quả là thế. Từ Trường Thanh lần này cũng không có đem lực chú ý đặt ở tinh huyết bản thân bên trên, mà là thả ở trung quanh thiên địa lực lượng biến hóa bên trong, rất nhanh hắn liền phát hiện đã bị hắn cải biến bản chất kia một giọt tinh huyết tại hắn đỉnh chỉ thi pháp một khắc này, liền có một cỗ hư vô mờ mịt đến từ Trường Thanh cũng vô pháp xác nhận có tồn tại hay không thiên địa lực lượng rót vào tinh huyết bên trong, chậm rãi đem những cái kia cải biến dần dần lao đi, một lần nữa tạo nên tinh huyết bản chất. Từ mặt ngoài đến xem, giới này thiên đạo pháp tắc hoàn nguyên tinh huyết cách làm cùng Từ Trường Thanh vận dụng lớn nói lực lượng pháp tắc cải biến tinh huyết cách làm đồng dạng, nhưng trên thực tế cả hai có khác biệt về bản chất. Từ Trường Thanh cách làm chỉ là hướng giọt này bản mệnh tinh huyết bên trong ra chỉ lớn nói lực lượng pháp tắc, sau đó dựa theo tinh huyết bản thân diễn hóa quá trình để nó phát sinh cải biến, ngoại trừ hắn chỉ là đang thay đổi thời điểm làm một chút tiểu dẫn đạo mà thôi, giọt máu tươi này vô luận như thế nào cải biến từ trên bản chất đến nói cùng ban sơ kia một giọt bản mệnh tinh huyết không có gì khác nhau. Nhưng mà giới này thiên đạo pháp tắc đối giọt này bản mệnh tinh huyết hoàn nguyên quá trình lại hoàn toàn là một chuyện khác, nó đem giọt máu tươi này bên trong không phù hợp bản mệnh tinh huyết ban sơ trạng thái bộ phận trực tiếp lao đi, sau đó từ không sinh có đem lao đi bộ phận bổ khuyết trở về, cuối cùng hoàn nguyên thành một giọt bản mệnh tinh huyết. Một giọt này bản mệnh tinh huyết trừ một bộ phận rất nhỏ nguồn gốc từ ban sơ kia một giọt tinh huyết bên ngoài, những bộ phận khác toàn bộ đều là một lần nữa tạo nên, cả hai hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào, là một giọt giống nhau như lúc, nhưng lại hoàn toàn mới bản mệnh tinh huyết. Vì chứng thực mình ý nghĩ, Từ Trường Thanh lần nữa lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết, sau đó có một lần vận dụng thiên điệu tương sinh chi đạo đối giọt này bản mệnh tinh huyết tiến hành cải tạo, chỉ bất quá lần này cải tạo cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, hắn là từ trong ra ngoài đem giọt máu tươi này mỗi một chỗ đều cải tạo một lần, không có một chỗ lỗ hổng, triệt để đem một giọt này bản mệnh tinh huyết cải tạo thành hoàn toàn khác biệt trạng thái. Mà khi hắn thu hồi cải tạo sử dụng lớn nói lực lượng pháp tắc một khắc này, hắn dùng pháp lực nâng lên một giọt này, nhan sắc biến thành kim hoàng sắc bản mệnh tinh huyết vô thanh vô tức từ trước mắt biến mất, liền phảng phất xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Từ Trường Thanh đối phát sinh ở chuyện trước mắt sớm có đoán trước, cho nên trên mặt không có lộ ra cái gì đồng dạng thần sắc, nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền hiện ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn đối đây rốt cuộc tính là cái gì dạng tồn tại cảm đến nghi hoặc. Thiên đạo hóa thân. Từ Trường Thanh hồi tưởng đến bản mệnh tinh huyết biến hóa, hồi tưởng đến tiêu hóa nguyên mảnh vỡ ký ức ký thác thiên đạo pháp tắc kỳ lạ tình huống, trong đầu không khỏi hiện ra một đáp án. Dù những đáp án này thấy thế nào đều không đáng tin cậy, nhưng tiêu hóa nguyên cùng một phương thiên địa thiên đạo hóa thân nhưng lại có một ít chỗ tương đồng, mà những này chỗ tương đồng đều có thể xem như chứng minh bọn hắn thân phận bằng chứng. Sẽ có yếu như vậy thiên đạo hóa thân sao? Từ Trường Thanh nhìn một chút mờ mịt không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì tiêu hóa nguyên, trong đầu sinh ra một trận chất vấn, lại lắc đầu, bản thân phủ định có quan hệ thiên đạo hóa thân đáp án. Từ Trường Thanh hiện tại còn không rõ ràng lắm những tình huống này là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể khẳng định tiêu hóa nguyên trên thân xuất hiện những này hiện tượng kỳ dị, tuyệt đối là hắn sẽ từ đó trời bị chọn lựa đến trên nhất trời bồi dưỡng nguyên nhân chủ yếu, mà lại trên nhất thiên na chút thần tôn, thần thị trên người chúng khẳng định cũng có được cùng tiêu hóa nguyên giống nhau thậm chí tình huống tương tự. Rất hiển nhiên làm ra loại sự tình này hẳn là Lễ Thiên Cung trong miệng những cái kia đã biến mất cổ thiên đỉnh thần linh, thậm chí khả năng trực tiếp là thứ nhất cổ thiên đỉnh người sáng tạo Hồng Quân thị gây nên. Về phần tại sao muốn sáng tạo nhiều như vậy có cùng loại thiên đạo hóa thân đặc thù, lại không có thiên đạo hóa thân thực lực cổ quái tồn tại, quả thực để Từ Trường Thành cảm thấy khó hiểu, bất quá hắn đồng thời cũng cảm giác được có lẽ đây chính là giới này thiên địa hạch tâm nhất huyền bí. Lúc này, Tiêu Hóa Nguyên đã đem hắn trong trí nhớ có quan hệ năm đó kia một trận chiến sự tất cả trải qua tất cả đều nói một lần, mặc dù hắn đối Từ Trường Thành chuyện đang làm cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng biết quá nhiều lòng hiếu kỳ sẽ chỉ hại chết mình, cho nên tại sau khi nói xong hắn liền an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, không dám có nửa điểm dư thừa động tác. Từ Trường Thanh cũng từ trong trầm tư khôi phục lại, hắn đã thu hoạch được mình muốn biết đến sự tình, về sau hai cái thăm dò tính hỏi thăm cũng không có tất yếu lại hỏi ra. Chỉ bất quá, hắn còn không định liền từ bỏ như vậy đối với người này lợi dụng, bởi vì giống như vậy một cái phù hợp hắn tiến vào Lễ Thiên Cung nhất khu vực trung tâm người dẫn đường thực tế khó tìm, hiện tại từ bỏ còn muốn tìm một cái thích hợp sợ rằng sẽ rất khó khăn. Thế là, Từ Trường Thanh hơi nghĩ nghĩ, tại Tiêu Hóa Nguyên kinh ngạc không hiểu nhìn chăm chú, trực tiếp xuất thủ mở ra một cái thông hướng ngoại giới Ung Châu vết rách, nói: "Ta đã biết ta muốn biết hết thảy, ngươi bây giờ có thể rời đi." Nghe tới Từ Trường Thanh, Tiêu Hóa Nguyên lại nhìn một chút đạo này có thể để hắn chạy thoát vết nứt không gian, một mặt khó có thể tin, hắn trước một khắc còn muốn lấy đối phương có thể hay không qua sông đoạn cầu, căn bản không có dự định thả hắn rời đi, nhưng sau một khắc đối phương liền trực tiếp mở ra một cái cửa ra, đi thẳng đến để hắn có loại mình nhìn thấy là huyễn tượng ảo giác. Nếu như Từ Trường Thanh hỏi nhiều nữa mấy vấn đề, những vấn đề kia bên trong lại có liên quan đến Lễ Thiên Cung hạch tâm cơ mật, Tiêu Hóa Nguyên tại nhìn thấy đạo này rời đi vết nứt không gian về sau, hẳn là sẽ không chút do dự đi tới đi, rời đi nơi này. Nhưng bây giờ hắn lại có chút do dự, bởi vì hắn thấy Từ Trường Thanh hỏi vấn đề kia căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì, không đủ để đạt tới thả hắn rời đi trình độ, cái này khiến hắn lo lắng đối phương có phải hay không là đối với hắn có mặt khác nhu đồ. Ngay tại Tiêu Hóa Nguyên do dự là có nên hay không bước vào cái không gian này vết rách thời điểm, tựa hồ xem thấu nó tâm tư, Từ Trường Thành cười đem lời nói làm rõ, nói: "Ngươi có phải hay không cho rằng ta có mưu đồ khác?" Tâm tư bị người dạng này trực tiếp vạch trần, Tiêu Hóa Nguyên còn là lần đầu tiên gặp được, cái này cũng khiến đến hắn có chút xấu hổ, không biết đối ứng đối ra sao, chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị đúng là như thế. Từ Trường Thành sau đó còn nói thêm: "Như vậy ngươi cảm thấy ta đối với ngươi còn có cái gì mưu đồ?" Lễ Thiên Cung, trên Nhất Thiên Thần Tôn. Tiêu Hóa Nguyên do dự một chút, nói: "Từ Trường Thành một mặt khinh thường nhìn một chút Tiêu Hóa Nguyên, khinh miệt vừa cười vừa nói: "Ha ha, ngươi đem chính ngươi coi quá nặng muốn, coi như ta mưu đồ Lễ Thiên Cung, cũng sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy đặt ở một cái hẳn phải chết không nghi ngờ người trong tay." Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hóa Nguyên ngơ ngác một chút, đi theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm. Từ Trường Thành nhìn thấy Tiêu Hóa Nguyên thần sắc phát sinh biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, từng bước ép sát nói: "Xem ra chính ngươi cũng hẳn là nghĩ đến điểm này, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta sẽ đối ngươi có mưu đồ sao?" Tiêu Hóa Nguyên ngồi dưới đất trầm mặc không nói, trong đầu hỗn loạn tương bừng, không biết nên làm sao bây giờ. Tiêu Hóa Nguyên biểu hiện bây giờ hoàn toàn ở Từ Trường Thành trong dự liệu, hắn vừa rồi từ Tiêu Hóa Nguyên mảnh vỡ ký ức bên trong liền đã hiểu rõ đến Tiêu Hóa Nguyên bởi vì sợ trở thành khôi phục trên Nhất Thiên Thần Tôn thương thế mà rời đi trên nhất trời, mà lại hắn điều chỗ tôn kính thần tôn tại giữa bầu trời thuộc hạ một chuyện chính là tự tác chủ trương, cũng không có đạt được phía trên cho phép. Dựa theo lẽ thường để phán đoán, chuyện như vậy đừng nói là hiện tại loại này trên Nhất Thiên Thần Tôn đối hạ giới khống chế càng ngày càng yếu thời kỳ, liền xem như trên Nhất Thiên Thần Tôn toàn diện trưởng khống hạ giới chư thiên, xem trên Nhất Thiên Nhất Hạ cái khác chư thiên người như có giác thời kỳ đều coi là vô cùng nghiêm trọng phạm vi sự tình, mà lại tự tiện điều khiển người còn tổn thất nặng nề, càng là tội càng thêm tội. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tiêu Hóa Nguyên hẳn là sẽ cùng chính hắn suy nghĩ, Từ Trường Thanh nói tới như thế trở lại Lễ Thiên Cung sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, tại phát hiện Tiêu Hóa Nguyên thể nội chân chính huyền bí lúc, Từ Trường Thanh liền có thể khẳng định dù là lần này nhân viên tổn thất nặng nề, tự tiện điều khiển nhân viên, Tiêu Hóa Nguyên trở lại trên nhất trời cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì trách phạt, bởi vì trong cơ thể hắn bí mật liền đã đại biểu thân phận của hắn cùng trên nhất trời cái khác thần thị hoàn toàn khác biệt, hắn có thể bị coi là trên Nhất Thiên Thần Tôn trực hệ tộc nhân. Chứng minh cái này phán đoán chứng cứ cũng có thể từ Tiêu Hóa Nguyên trong trí nhớ đạt được, mười mấy năm trước đối kháng vực ngoại tà ma xâm lấn trong trận chiến ấy, Tiêu Hóa Nguyên bản thân bị trọng thương, hết thảy tu vi toàn bộ đánh mất, dạng người như hắn tại trên nhất trời còn có rất nhiều, nhưng còn lại mấy cái bên kia tu vi đánh mất thần thị cũng không có như hắn như thế ý nguyên bị lưu tại trên nhất trời, mà là bị trục xuất trở lại giữa bầu trời cùng hạ giới trời này địa phương, xem như bị trên nhất trời thần tôn từ bỏ. Chỉ có hắn cùng số ít mấy tên thương thế cùng loại thần thị bị lưu tại trên nhất trời, ý nguyên có lúc ấy vị trí địa vị nên có đãi ngộ, chỉ là thiếu một chút quyền lực. Về sau, hắn khôi phục thực lực, địa vị của hắn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục, thậm chí không ngừng đề cao, dùng so những người khác càng ít thời gian, leo đến cao hơn địa vị cấp, như thế khác biệt to lớn đãi ngộ trong đó không có có nguyên nhân, chỉ sợ rất khó để người tin tưởng. Từ Trường Thanh chuyên môn làm một cái lồng chờ lấy đối phương, tự nhiên sẽ không cứ như vậy đem cái này Tiêu Hóa Nguyên bản nhân cũng không biết tiểu bí ẩn nói ra, hắn mà là chờ thời cơ không sai biệt lắm, đem mồi nhử ném đi ra, nói: "Ngươi nghĩ không muốn sống sót?" Sống sót? Tiêu Hóa Nguyên từ mình hỗn loạn trong suy nghĩ khôi phục lại, trong mắt đã có chờ mong, lại có lo lắng nhìn xem Từ Trường Thanh. Hơi do dự một chút, nói: "Ngài muốn cái gì?" Tiêu Hóa Nguyên quả quyết đáp lại ngược lại để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, dựa theo hắn phỏng đoán Tiêu Hóa Nguyên có lẽ còn sẽ có chỗ do dự một chút, chưa từng nghĩ đối phương vậy mà lại nhanh như vậy làm ra đáp lại, mà lại từ nó ngữ khí đến xem, chỉ muốn có thể sống sót, để hắn triệt để bán trên Nhất Thiên Thần Tôn lợi ích cũng sẽ không tiếc. Tiêu Hóa Nguyên biểu hiện như vậy ngược lại làm cho Từ Trường Thanh trong lòng có chút do dự, bởi vì hắn muốn tìm là một viên có thể cần dùng đến quân cờ, hắn cũng không muốn hoa tốn thời gian cùng tinh lực bồi dưỡng một cái chướng ngại. Chỉ là cái này một chút do dự chỉ là trong lòng hắn hơi dừng lại một chút, liền bị hắn xua tan. Bởi vì hắn cảm giác phải lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa, dù là Tiêu Hóa Nguyên năng lực mạnh hơn, hắn muốn trở thành mình chướng ngại cũng cần một đoạn thời gian rất dài, trong đoạn thời gian này hắn cũng sớm đã tại trên nhất trời tìm tới mình muốn hết thảy huyền bí, rời đi nơi này, mà hắn tức liền trở thành chướng ngại cũng sẽ không trở thành hắn chướng ngại, sẽ chỉ là con của hắn từ từ giới chướng ngại. Mặc dù dạng này hố con tử làm trái cha nói, nhưng cái này trước kia chưa từng có giao lưu, về sau cũng sẽ không có giao lưu, nhi tử cho hắn một điểm tiểu giáo huấn cũng sẽ không để hắn cảm thấy có bao nhiêu ấy nấy, mà lấy hắn đối con trai mình năng lực đoán chừng, dù là Tiêu Hóa Nguyên trở thành toàn bộ Lễ Thiên Cung kẻ thống trị, chỉ sợ cũng rất khó cho từ từ giới chế tạo phiền phức gì. Trên thân dài bệnh sởi, xin phép nghỉ ngày một, ngày mai khôi phục, thứ lỗi. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, chương tiết nội dung đổi mới về sau, cần một lần nữa rẽ phẹt trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Quy 1 chương 3122, cái gọi là thần tôn, thượng. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi bản thân bị trọng thương chạy trở về, đem vực ngoại tà ma đã thẩm thấu đến Ung Châu, thậm chí hạ giới Cửu Châu địa phương khác cũng có vực ngoại tà thần thân ảnh chứng cứ báo cáo cho các ngươi những cái được gọi là thần tôn, ngươi là có hay không còn lại bởi vì tổn thất đại lượng nhân thủ mà bị phạt đâu?" Từ Trường Thanh dẫn đạo tính mà hỏi. Tiêu Hóa Nguyên nghe vậy, lập tức liền minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, đầu óc cũng rất nhanh đem chuyện này cẩn thận suy tư một lần, phát hiện nếu như thật sự có thể đem vực ngoại tà ma xâm nhập hạ giới Cửu Châu đích xác chứng minh thực tế theo báo cáo cho trên nhất trời, dù là hắn lần này tổn thất nghiêm trọng như vậy, cũng là có công không tội. Nghĩ rõ ràng Tiêu Hóa Nguyên nói, đích xác sẽ không bị phạt, bất quá muốn thiết thực chứng cứ. Từ Trường Thanh sớm có sở liệu, tại Tiêu Hóa Nguyên thoại âm rơi xuống đồng thời, tiện tay tại không trung một chảo, trong tay thêm ra một viên hồng bảo thạch đồng dạng tinh thể, đồng thời từ tinh thể bên trong không ngừng hướng ngoại tản mát ra dị vực thần linh thần lực khí tức. Ta nghĩ chứng cứ này hẳn là đầy đủ. Từ Trường Thanh cầm trong tay tinh thể đưa cho Tiêu Hóa Nguyên nói, Tiêu Hóa Nguyên kết quả về sau, rất dễ dàng liền phân biệt ra tinh thể bên trong tích chứa là một loại tinh thuần đến ngay cả hắn nhìn thấy bất kỳ một cái nào thần tôn đều không thể sánh ngang thần lực khí tức. Mặc dù cái này đồng dạng là thần lực, nhưng hắn lại có thể cảm giác được loại thần lực này cùng mình vốn có thần lực hoàn toàn khác biệt, thậm chí tại đem tinh thể cầm trong tay thời điểm, trong cơ thể hắn thần lực còn xuất hiện cực kỳ mãnh liệt bài xích phản ứng, loại phản ứng này thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, để hắn không tự chủ được sinh ra một loại nghĩ phải lập tức đem cái này mai tinh thể triệt để phá hủy xúc động. Không sai, cái này đầy đủ. Tiêu Hóa Nguyên gật gật đầu, cố nén trong lòng khó chịu đem cái này mai tinh thể cẩn thận thu vào, sau đó lại do dự một chút, hỏi, mặc dù lặp lại, nhưng ta còn rất là hiếu kỳ muốn hỏi một chút, vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Tôn Giá cùng kia vực ngoại tà thần chẳng lẽ có thù sao? Mặc dù Tiêu Hóa Nguyên hỏi thăm rất thành khẩn, nhưng Từ Trường Thanh lại không chút nào mà thay đổi, căn bản không cho Tiêu Hóa Nguyên lần nữa cơ hội mở miệng, liền trực tiếp mở ra một đạo thông hướng Ung Châu lượng giới vết rách đem Tiêu Hóa Nguyên cho ném vào, sau đó nhanh chóng đem vết rách khép lại. Đã chuyển rời đến Hoang Sĩ Linh cảnh ngoại, Tiêu Hóa Nguyên hay là một mặt mờ mịt, không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một lát sau mới ý thức tới mình đã thoát buồn ngủ, trong lòng nhịn không được cuồng hỉ và phần, cơ hồ không có mơ tưởng liền nhanh chóng thi pháp, tùy tiện tìm một cái phương hướng từ sơn cốc bay ra ngoài. Hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tư tưởng dưới một bước nên làm cái gì, hắn suy nghĩ chỉ là tận khả năng rời xa cái này để hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi địa phương quỷ quái. Loại này mù quáng phi hành khiến đến Tiêu Hóa Nguyên tại mảnh này ma vực trong rừng rậm hiện đến vô cùng bắt mắt, quấy nhiều đến một chút khí tức tại bên trong vùng rừng rậm này, có mãnh liệt tính công kích hung thú, mà đám hung thú này bản năng hướng Tiêu Hóa Nguyên phát động công kích. Đám hung thú này công kích có lẽ có thể đối Ung Châu địa giới bên trên tuyệt đại đa số người cấu thành chí mạng uy hiếp, nhưng đối với Tiêu Hóa Nguyên dạng này trên nhất thiên thần hầu bên trong nhất cường giả đứng đầu mà nói, bất quá là một chút tiểu chứng ngại, chỉ cần không lâm vào vô cùng vô tận đàn thú công kích, hắn liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Không có bao nhiêu thời gian, Tiêu Hóa Nguyên cũng đã bay ra ma vực rừng rậm phạm vi, vượt qua một đầu rộng chừng mấy chục dặm sông lớn, rơi vào bờ bên kia một chỗ trên gò núi, tận đến giờ phút này hắn bối rối, vui sướng, kích động chờ một chút tâm tình rất phức tạp cuốn giao cùng một chỗ tâm cảnh mới chậm rãi bình yên tĩnh, bắt đầu cân nhắc một bước nên làm như thế nào. Lúc này, Tiêu Hóa Nguyên tướng trước đó bị hắn cất kỹ viên kia ẩn chứa dị vực thần lực tinh thể lấy ra thả ở trước mắt nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Tựa như hắn vừa rồi hỏi thăm như thế, hắn một điểm cũng không hiểu mình thép mang đối mặt cái kia kinh khủng tồn tại đến cùng muốn làm gì, vô luận nhìn từ phương diện nào, người kia đều phải cùng vực ngoại tà thần là cùng một bọn, trong tay cái này mai tràn ngập dị vực thần lực tinh thể chính là tốt nhất chứng cứ. Nhưng đối phương hành vi lại vô cùng hỗn loạn, phản phất đang cùng vực ngoại tà thần cùng bọn hắn Lệ Thiên cung thế lực ở chung lúc, từ đầu đến cuối ở vào lắc lư trạng thái, tùy thời có thể tại đối địch cùng kết minh ở giữa chuyển đổi, để người quả thực không nghĩ ra. Nhất làm cho hắn cảm thấy không hiểu là đối phương vừa rồi rất hiển nhiên là muốn đem hắn coi như áp dụng một loại nào đó kế hoạch quân cờ, nhưng vị này tựa hồ có thể tùy tiện nhìn thấu bất kỳ cái gì sự vật thần bí tồn tại cũng không có tại hắn con cờ này trên thân lưu hạ bất kỳ cấm chế gì thủ đoạn, cứ như vậy tùy ý đem chứng minh vực ngoại tà thần thẩm thấu chứng cứ giao cho hắn, sau đó đem hắn thả đi. Hắn không phải là không có nghĩ tới đối phương đã ở trên người hắn lưu lại cấm chế, nhưng tại trước đó đi đường quá trình bên trong, hắn đã dùng mình có khả năng nghĩ tới bất luận một loại nào phương pháp kiểm tra tình huống trong cơ thể, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hẳn là hắn quên rồi. Tiêu Hóa Nguyên nghĩ mãi không thông phía dưới, sinh ra một cái suy đoán, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, phủ định cái suy đoán này, dù sao hắn thấy cái kia để bọn hắn toàn quân bị diệt thần bí tồn tại tuyệt đối là một cái mưu tính sâu xa trí giả, tuyệt đối sẽ không lãng quên chuyện trọng yếu như vậy. Nếu như hắn là cố ý không tại trên người ta lưu hạ bất kỳ cấm chế gì đâu. Tiêu Hóa Nguyên lại nghĩ tới một đáp án, đồng thời cảm giác đáp án này có lẽ càng phù hợp sự thật một chút, dù là hắn vẫn không cách nào nghĩ rõ ràng đối phương mục đích làm như vậy là cái gì. Ngay tại Tiêu Hóa Nguyên bởi vì Từ Trường Thanh một kiện không có làm, chí ít không có ở trước mặt hắn làm việc nhỏ mà suy nghĩ lung tung thời điểm, Từ Trường Thanh thì đem giới này thiên địa chữa trị tổn hại chỗ lực lượng khai thông một lần, không có phát hiện bất luận cái gì bỏ sót chỗ về sau, liền bung ra đối giới này thiên địa lực lượng khống chế, để những lực lượng này đối toàn bộ trời tiến hành bản thân chữa trị. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hướng trong giáo đường một chỗ tượng thần lưu lại bóng tối, khẽ cười nói, ta như vậy bao biện làm thay phải chăng có chút không ổn, ứng nên sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi a. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, chỗ kia bóng tối bao trùm mặt đất bỗng nhiên hướng ngoại nâng lên, thật nhanh ngưng tụ thành một cái hình người, khi ngoại tầng bóng tối rút đi về sau, cũng chỉ thấy một thân hắc bảo từ giới đi ra, đứng ở Từ Trường Thanh trước mặt. Ngài là thế nào phát hiện? Từ giới không có trả lời Từ Trường Thanh lời nói mới rồi, ngược lại không đầu không đuôi mà hỏi. Nhưng mà, Từ Trường Thanh cũng hiểu được đối phương ý tứ, mỉm cười nói, ngươi cùng ta rất giống, không vẹn vẹn chỉ là tướng mạo, khí chất, liền ngay cả sự làm người cũng giống như vậy, một bảo vật như vậy đặt ở trước mặt, ta còn nhịn không được, huống chi ngươi. Nói, thần sắc hắn mang theo tò mò hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là lúc nào biết nơi này vẫn tồn tại một cái hồng hoang thần chi thần hồn? Ta ngay từ đầu liền biết. Từ giới cất bước đi đến trong giáo đường ương chỗ ngồi xuống, vướt ve chỗ ngồi tay vịt, chầm chậm nói, ta nguyên lai tưởng rằng cái này thần hồn bị bảo tồn tại Lệ Thiên cung trên nhất trời, tính cả những cái kia cổ thiên đình bí mật cùng nhau bị những cái được gọi là thần linh bảo hộ lấy, canh chừng, chỉ là không nghĩ tới đám kia ngu xuẩn phung phí của trời đến tình trạng như thế, lại đem cái này thần hồn lấy ra chia cắt thành 9 phần, chế tắc thành 9 cái cùng loại đầu tiên. Hoàng sĩ linh cảnh. Đây là ai thần hồn? Từ Trường Thanh lại hỏi. Nhưng mà, từ giới vẹn vẹn chỉ là cười cười, không có trả lời. Mặc dù không có đạt được đáp án, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ vừa rồi thiên địa này hạch tâm xua tan chu tiên tứ kiếm kiếm khí, tự động khôi phục thương thế chỗ hiển lộ ra lực lượng cường đại, ẩn ẩn cảm giác cái này thần hồn chỉ sợ thuộc về một tiên thiên thần chi. Ngươi bước kế tiếp dự định làm gì? Từ Trường Thanh hỏi do, chuẩn bị đem cái này thần hồn luyện chế thành phân thân của ngươi sao? Nếu như là hoàn chỉnh thần hồn ngược lại cũng xứng làm phân thân của ta, chỉ tiếc nó chia ra làm 9, hơn nữa còn bị những thứ ngu xuẩn kia lung tung cải biến, cho dù vẫn như cũ có một ít lực lượng, nhưng cũng tiềm lực giết hết. Từ từ giới hơi có vẻ khinh miệt nói, dùng nó làm một chút đồ chơi nhỏ miễn cưỡng còn phù hợp, làm phân thân liền không cần. Mặc dù từ từ giới đem thiên địa này bản nguyên bỡn cợt thấp như vậy, nói đến cũng như thế khinh miệt khinh thường, nhưng Từ Trường Thanh đối hắn lại không cách nào tin hoàn toàn, bởi vì bất luận nhìn thế nào, hắn đều là đem cái này hoàng sĩ linh cảnh xem như phân thân đến luyện chế. Từ Trường Thanh trước đó vẹn vẹn chỉ là coi là từ từ giới chuẩn bị đem cái này hoàng sĩ linh cảnh cải tạo thành thần quốc, sau đó lợi dụng thần quốc ảnh hưởng Ung Châu, làm cho cả Ung Châu trở lại ban sơ bộ dáng, tiến tới cũng đối Lệ Thiên Cung tạo thành ảnh hưởng, từng bước xâm chiếm Lệ Thiên Cung. Nhưng tại phát hiện hoàng sĩ linh cảnh bên trong tích chứa chân thực lực lượng về sau, Từ Trường Thanh liền ý thức đến mình trước đó phỏng đoán có chỗ sai lầm, hoặc là càng chính xác đến nói cũng không tính là sai lầm, chỉ là phỏng đoán rất phiến diện, chỉ suy đoán ra từ từ giới một bộ phận kế hoạch, mà tại kia một bộ phận kế hoạch che giấu hạ, còn có mặt khác một chút kế hoạch cũng tại đồng thời tiến hành, tỉ như đối hoàng sĩ linh cảnh xử lý phương pháp bên trên hẳn là không chỉ là đem nó hoàn nguyên thành thần quốc. Tại Từ Trường Thanh tâm thần hoài nghi thời điểm, hắn liền bắt đầu lưu ý động tĩnh xung quanh, quả nhiên tại hắn phát hiện tiêu hóa nguyên trên thân bí mật lúc, một cỗ sen lẫn tại linh cảnh bên trong thiên địa lực lượng bên trong thần niệm bám vào tại giáo đường bên trong, nhìn trộm Từ Trường Thanh cử động, lúc này mới có về sau Từ Trường Thanh gọi ra nó bộ dạng. Đối với từ từ giới đến cùng chuẩn bị cầm xuống giới Cựu Châu Hoang Sĩ linh cảnh làm cái gì, Từ Trường Thanh cũng không quan tâm, bởi vì từ giới tình huống hiện tại đến xem, Hoang Sĩ linh cảnh đã không sai biệt lắm đồng đẳng với phân thân của hắn, bước kế tiếp đến tuột cùng là để nó chuyển biến thành thần quốc, hay là hoàn nguyên thành bản sơ thần hồn, đều chỉ có thể dựa theo từ giới ý nguyện đến, hắn không cho là mình cái này cái gọi là phụ thân có năng lực ảnh hưởng nó lựa chọn. Từ Trường Thanh hiện tại quan tâm là tiêu hóa nguyên trên thân bí mật, bởi vì từ vừa rồi từ giới phân thân xuất hiện thời cơ đến xem, hiển nhiên từ giới cũng đối tiêu hóa nguyên trên thân bí mật phi thường để bụng, nếu như không phải Từ Trường Thanh ở đây, chỉ sợ hắn sẽ đích thân đem tiêu hóa nguyên giam cầm đến, chậm rãi nghiên cứu. Cho nên, Từ Trường Thanh tại nhìn trái phải mà nói hắn, chuyển di một chút từ giới lực chú ý về sau, lại đột nhiên thẳng đến trong lòng chủ đề, nói, đem thần hồn ký ức cùng trên thân bản mệnh tinh huyết ký thác thiên đạo pháp tắc bên trong, chính là những cái kia trên nhất thiên thần tôn bí mật a. Đột nhiên xuất hiện hỏi thăm khiến đến từ giới có chút trở tay không kịp, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, kia chỉ có thể coi là bí mật của bọn hắn một trong, về phần bọn hắn trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ là biết bọn hắn là Hồng Quân thị nhiều năm tâm huyết, trong đó khẳng định ẩn tàng Hồng Quân thị. Từ giới cũng không có tiếp tục nói hết, cố ý lưu lại một cái đuôi để Từ Trường Thanh mình suy nghĩ. Quy 1 chương 3123, cái gọi là thần tôn, chúng. Nhưng mà, Từ Trường Thanh cũng không có đối với chuyện này quá nhiều dây dưa, bởi vì từ giới đáp lại đã cho hắn mong muốn nhất đáp án, về phần cái khác dấu ở Lễ Thiên cung thần tôn phía sau càng sâu tầng bí mật, hắn về sau sẽ tự mình đi điều tra. Huống chi lấy tính cách của hắn dù là từ giới hiện tại thành thật thật đem mình biết hết thảy toàn bộ bàn giao ra, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Cuối cùng vẫn là hướng trên nhất trời đi một chuyến. Có hay không nghĩ tới hai chúng ta phụ tử hợp tác một chút? Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nói ra một cái để từ giới cảm thấy vô cùng kinh ngạc đề nghị. Từ giới bởi vì cái này đề nghị sững sờ hơn nửa ngày, mới ý thức tới Từ Trường Thanh đang nói cái gì, trên mặt thần sắc cũng từ kinh ngạc biến thành rõ xét, rất hiển nhưng đề nghị này để hắn có chút tâm động. Năm đó trận chiến kia bởi vì những cái kia Lễ Thiên cung thần tôn vận dụng Hồng Hoang cổ thiên đỉnh còn sót lại một kiện bảo vật, đem hắn hoàn toàn khu trừ ra thiên địa này, đem được một cách dễ dàng thắng lợi chắp tay nhường ra. Phiên toái nhất chính là món bảo vật này về sau tại bên trong thế giới này thiết hạ một đầu gần như thiên đạo pháp tắc cấm chế, khiến cho hắn không cách nào lại để cho bản thể tiến vào nơi này, chỉ có thể thông qua phân thần hóa thân phương thức chậm rãi thẩm thấu đến bên trong thế giới này. Nhưng, Từ Trường Thanh tới hoàn toàn khác biệt, hắn có thể nhục thân tiến vào giới này, có thể phát huy ra cực mạnh thế lực, hiện tại lại đạt được một kiện giết chóc chí bảo, tại từ giới xem ra nếu có hắn tương trợ, như vậy kế hoạch của hắn nhất cuối cùng thành công thời gian sẽ rút ngắn hơn phân nửa. Mặc dù ở sâu trong nội tâm đối Từ Trường Thanh đề nghị cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng ở tỉnh táo suy nghĩ một lát sau, từ giới vẫn còn có chút gian nan lắc đầu, nói, ngài cùng ta đều là giống nhau người, lẫn nhau cũng sẽ không tuyệt đối tin tưởng đối phương, cho nên cái này đề nghị hay là được rồi. Đáng tiếc. Từ Trường Thanh thở dài, lại đem trước đoạt lấy Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ lấy ra, đưa cho từ giới, hỏi, thứ này ngươi muốn sao? Từ giới lại bị Từ Trường Thanh vấn đề cho kinh đến, há to miệng, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Hắn ban đầu để Từ Trường Thanh đúng tay chuyện này thời điểm, liền không có nghĩ qua sẽ thu hoạch được khối này Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ, bởi vì thậm chí cựu lưu một mạch thủ pháp làm việc hắn biết rõ chỉ cần là liền tuyệt đối sẽ không để như vậy một kiện trí bảo từ tay bên trong chạy ra. Ngài chẳng lẽ không biết đây là cái gì ư? Từ giới tại sau khi lấy lại tinh thần, hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, nói, ta đương nhiên biết đây là cái gì, Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ, hơn nữa còn là có được 4 đạo kiếm khí hạch tâm mảnh vỡ, vật này nếu như vận dụng thỏa đáng, liền xem như thời kỳ Hồng Hoang đại năng, cứ đâu gặp, chỉ sợ cũng khó đảm bảo toàn thân trở ra. Từ giới lại nhịn không được hỏi, đã ngài biết đây là cái gì, tại sao phải đem này bảo cho ta? Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, chẳng lẽ phụ thân đưa cho nhi tử một điểm đồ tốt cũng cần lý do sao? Từ giới trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn phát hiện từ vừa rồi mình cái này phân thân bị gọi ra bộ dạng về sau, vô luận là khí thế hay là lời nói đều rơi xuống hạ phòng, quả thực chính là bị người nắm mũi dẫn đi, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Ngài đến cùng có cái gì mục đích? Từ giới đa nghi mà hỏi. Thứ này đối ta mà nói liền như là gân gà vẹn vẹn cố có một chút cất giữ giá trị, thả trong tay ngươi có lẽ có thể trở thành ngươi một cái không sai đòn sát thủ. Từ Trường Thanh phi thường tùy ý cầm trong tay Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ ném cho Từ Từ Giới, nói: "Tạm thời mà nói, ngươi mục đích của ta đều là nhất trí, đều là hướng về phía Hồng Quân thị tại thiên địa này lưu lại bí mật đi, mặc dù ta không rõ ràng ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng đến bất ở chỗ này, thiên địa này, ngươi cha con ta hẳn là có thể có chút hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào?" Đem Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ nhận vào tay Từ Từ Giới cũng không có cho lập tức Từ Trường Thanh bất luận cái gì đáp án, mà là trầm mặc một hồi lâu, trong đoạn thời gian này hắn thông qua phương pháp của mình cẩn thận kiểm tra một chút trong tay trận bàn mảnh vỡ. Chứ nhìn cái này bên trong mảnh vỡ lực lượng phải chăng hoàn chỉnh bên ngoài, cũng đang nhìn Từ Trường Thanh phải chăng trong này động tay động chân. Dù sao, trước đây không lâu Từ Trường Thanh cầm xuống tiêu hóa nguyên một màn kia thần hồn phân thân cùng toàn bộ hoang sĩ linh cảnh hòa làm một thể, hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, hắn cũng không muốn giống tiêu hóa nguyên đồng dạng ngày nào đó muốn dùng đến thứ này thời điểm, thứ này bỗng nhiên mất đi tác dụng thậm chí phản phệ nó chủ. Chỉ bất quá, lấy tự thân đối Chu Tiên Tứ kiếm hiểu rõ, Từ Từ Giới cũng rất khó kiểm tra ra trận này bản mảnh vỡ đến cùng có hay không bị Từ Trường Thanh làm tay chân, cái này cũng khiến cho trong lòng của hắn do dự. Nếu như trận bàn mảnh vỡ không có bị hắn nắm trong tay, hắn cũng là sẽ không cảm thấy làm khó, nhưng khi trận bàn mảnh vỡ rơi xuống trong tay hắn lúc, hắn lập tức cảm thấy mảnh vỡ bên trong Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí lực lượng cường đại, trong đầu cũng hiện ra năm đó tại cái này Chu Tiên Tứ kiếm công kích đến trở về từ coi chết một màn, mà nắm giữ loại này lực lượng cường đại dục vọng cũng không thể ức chế từ đáy lòng tư sinh ra. Liên cùng Từ Trường Thanh đạt được một kiện cường đại bảo vật cùng pháp môn, liền sẽ đem nó hoàn toàn hiểu rõ, triệt để nắm giữ loại lực lượng này đồng dạng, Từ Từ Giới cũng đồng dạng quen thuộc đem hắn đạt được bất luận cái gì bảo vật cùng pháp môn dung nhập tự thân bản mệnh đại đạo bên trong. Mặc dù nắm giữ trong tay hắn Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ vẹn vẹn chỉ là hoàn chỉnh Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn bên trong một phần rất nhỏ, nhưng mảnh vụn này lại là bảo tồn có Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí hạch tâm mảnh vỡ, có mảnh vụn này làm kiếp nổ, hắn liền có cơ hội hoàn nguyên một bộ phận Chu Tiên Tứ kiếm. Mà nắm giữ loại này tại thời kỳ Hồng Hoang liền có 102 tam giới giết chóc đại đạo tuyệt đối có thể đem thực lực của hắn tăng lên không chỉ một bậc, cũng có thể để hắn những năm này tích lũy những cái kia phiền phức giải quyết dễ dàng. Đến cùng có hay không làm tay chân? Từ Từ Giới trong lòng đem vật này thu làm của riêng dục vọng dần dần chiếm thượng phong, nhưng đối bảo vật an toàn lo lắng ý nguyên để hắn không cách nào triệt để làm ra quyết định. Hắn bản năng nói cho hắn đem mảnh vụ này ném còn cho Từ Trường Thanh là lựa chọn tốt nhất, mà lý trí của hắn lại thuyết phục hắn lưu lại mảnh vụ này, hiểu rõ mảnh vụn bên trên giết chóc chi đạo sẽ để cho kế hoạch của hắn càng nhanh thực hiện. Do dự mãi về sau, Từ Từ Giới lấy một loại vô cùng nghiêm túc thần sắc nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ta hy vọng ngài thực nói cho ta, ngài vì cái gì không muốn món bảo vật này? Còn có ngài đến cùng có hay không tại món bảo vật này bên trên làm tay chân?" Nói, hắn dừng một chút, lại bổ sung, lấy một cái phụ thân thân phận trả lời ta. Nhìn xem Từ Từ Giới nghiêm túc như thế khẩn trương, Từ Trường Thanh cũng thu hồi tiểu dung, dùng đồng dạng trang trọng ngữ khí, nói: "Ta cam đoan không có tại món bảo vật này bên trên làm bất luận cái gì tay chân, lấy một cái phụ thân thân phận cam đoan, về phần ta vì cái gì không muốn món bảo vật này, là bởi vì món bảo vật này tích chứa lực lượng đã không thể xem như Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí." Không tính Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí. Từ Từ Giới sững sốt một chút, lại lập tức kiểm tra một chút trận bàn mảnh vỡ bên trong tích chứa lực lượng, đồng thời nghi ngờ nói: "Cái này sao có thể? Trừ Chu Tiên Tứ kiếm bên ngoài, ta không nhớ rõ cổ kim tam giới còn có loại lực lượng kia có thể có được như thế giết chóc tam giới khí thế." Từ Trường Thanh kiên nhẫn giải thích nói: "Ta mặc dù không hiểu được Chu Tiên Tứ kiếm kiếm quyết, không biết Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn rốt cuộc là tình hình gì, nhưng ta tinh thông Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý, cho nên ta có thể cảm giác ra trận này bàn mảnh vỡ bên trong Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí đã bởi vì một ít nguyên nhân phát sinh cải biến." "Đã cải biến rồi? Cái này sao có thể?" Từ Từ Giới y nguyên không quá tin tưởng Từ Trường Thanh, bởi vì hắn hiện tại tay nắm lấy trận bàn mảnh vỡ, bản thân cảm nhận được trận bàn mảnh vỡ bên trong lực lượng, cái này cùng hắn trong trí nhớ Chu Tiên Tứ kiếm không khác nhiều, nhưng đang chất vấn đồng thời, hắn lại cảm thấy Từ Trường Thanh nói tới chính là sự thật. "Ngươi không cần xoắn xuýt trong này Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí cải biến hay không, cái này đối ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Từ Trường Thanh tựa hồ xem thấu Từ Từ Giới tâm tư, nói: "Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí cải biến về sau, không thể hoàn toàn cùng kiếm ý của ta tương hợp, cho nên trận này bàn mảnh vỡ vô dụng với ta chỗ, nhưng lại thế nào cải biến cái này vẫn là Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí, vẹn vẹn chỉ là có chút chệch hướng bản nguyên thôi, uy lực cũng sẽ không yếu bất quá nhiều, ngươi có thể đem kiếm khí này bên trong tích chứa tất cả giết chóc chi đạo dung nhập tự thân bản nguyên đại đạo bên trong, đối ngươi cũng có được chỗ tốt không nhỏ." Từ Từ Giới giờ phút này đã tin tưởng Từ Trường Thanh nói tới tình huống, chỉ là hắn ý nguyên đối Từ Trường Thanh không có chút nào đại giới đem như vậy một kiện chí bảo đưa cho mình cảm thấy lo lắng bất an, luôn cảm giác mình giống như là bị mồi nhử dẫn tới một cái bẫy phía trước chuẩn bị nhảy xuống như. Ngay tại Từ Từ Giới đang còn muốn hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm một ít chuyện, nhìn có thể hay không từ trong miệng hắn moi ra càng nhiều có thể làm cho hắn làm ra quyết định nội dung lúc, hắn lưu tại một linh cảnh trưởng lao thể nội phân thần bỗng nhiên truyền đến một đạo thần niệm bên trong bám vào một cái để hắn có chút ngoài ý muốn tin tức, mà trên mặt hắn biểu lộ cũng bởi vì cái này tin tức mà trở nên phá lệ nghiêm túc cùng âm trầm. "Làm sao rồi?" Cảm giác được Từ Từ Giới có chút dị thường về sau, Từ Trường Thanh liền trực tiếp hỏi. Từ Từ Giới cau mày, hơi do dự một chút, nói: "Cất giữ Ung Châu Hạch Tâm bí mật thần điện bên kia xảy ra chuyện, Hạch Tâm bị người cướp đi." "Ung Châu Hạch Tâm bị Lễ Thiên Cung người cướp đi rồi?" Từ Trường Thanh cũng sửng sốt một chút, nói: "Đây không thể nào. Lễ Thiên Cung tinh nhuệ đều đã hao tổn ở đây, cho dù không có hao tổn, cũng như chim sợ cảnh cong, làm sao còn có thể từ ngươi những cái kia thủ hạ trong tay cướp đi Ung Châu Hạch Tâm? Không phải Lễ Thiên Cung người." Từ Từ Giới phủ định Từ Trường Thanh suy đoán, sau đó dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn xem hắn, nói: "Là của ngài người?" "Người của ta?" Từ Trường Thanh ngẩn người, lập tức ý thức được Từ Từ Giới trong lời nói chất vấn, xác nhận thức mà hỏi: "Bá Kỷ?" "Chính là hắn." Từ Từ Giới khẳng định gật đầu, sau đó lại hỏi: "Ngài biết Bá Kỷ cùng trên nhất trời thần tôn có quan hệ gì sao?" Từ Trường Thanh khó hiểu nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngài tự mình xem đi. Từ Từ Giới tựa hồ không muốn giải thích, trực tiếp đưa tay hướng Từ Trường Thanh trên trán điểm quá khứ. Từ Trường Thanh không có tranh né tùy ý đối phương ngón tay chỉ tại trên trán mình, sau đó bỏ mặc một đạo thần niệm từ đối phương đầu ngón tay truyền tới, dung nhập vào thức hải bên trong, tại thần hồn bên trong hình thành một cái ký ức hiện tượng. Chỉ gặp, trung quanh cảnh tượng nháy mắt biến thành một cái cự đại trống trải thần điện trên mặt đất quỳ đầy người hình tượng đá, những này tượng đá chỉnh thể hình dạng mặc dù giống là nhân loại, nhưng lại có một ít quái vật đầu lâu, quái thú tay chân. Tất cả tượng đá tất cả đều hướng phía thần điện chính giữa một cái tế đàn, bên trên tế đàn thì lơ lửng một viên trái tim lớn nhỏ huyết sắc tinh thể, đồng thời từ tinh thể bên trong không ngừng hướng ngoại tản mát ra diễm lệ hồng quang, làm cho cả thần điện nhìn qua lộ ra phi thường quỷ dị. Quy 1 chương 3124, cái gọi là thần tôn, hạ. Tại tế trung quân đài, Từ Trường Thanh nhìn thấy lấy mực kỳ cầm đầu hoàng sĩ linh cảnh các trưởng lão đang cùng Lệ Thiên cung người giảng co, bá kỳ cùng cái khác một chút chưa từng thấy qua ung châu thế gia cùng thế lực người cùng một chỗ. Mặc dù cục diện bên trên nhìn qua giống như là bảy biện ra thế chân vạc chi thế, nhưng trên thực tế bá kỳ vị trí những người kia xem ra cũng đã cùng mực kỳ cầm đầu linh cảnh trưởng lão thỏa đàm một vài thứ, không có tính toán lại tranh hạ đi, đã chuẩn bị rút lui. Điểm này có thể từ Lệ Thiên cung hoàng sĩ nhìn về phía ung châu những người kia phẫn hận ánh mắt liền có thể phỏng đoán ra một hai. So sánh với mực kỳ chờ hoàng sĩ linh cảnh cường thế phi thường đến, Lệ Thiên cung người liền lộ ra chật vật không chịu nổi, cơ hồ từng cái mang thương, cơ hồ không cần đặc biệt cảm giác, chỉ từ bọn hắn hiện tại kia tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi trên mặt cũng đủ để cho người rõ ràng đánh giá ra bọn hắn tình huống có bao nhiêu hỏng bét. Từ tình huống trước mắt đến xem, trên tế đài viên kia trái tim trạng tinh thể hẳn là có thể xác định bị mực kỳ chờ linh cảnh hoàng sĩ đoạt được, mà mọi người ở đây cũng đồng dạng là cho rằng như vậy. Nhưng mà, coi như mực kỳ đánh vỡ rằng co, cất bước chuẩn bị đi hướng tế đàn, lấy đi cái này mai có thể là ung châu trời hạch tâm trái tim tinh thể lúc, đã biểu lộ ra thoái ý bá kỳ bỗng nhiên không hiểu thấu vận ra, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, duỗi tay nắm lấy viên kia trái tim tinh thạch. Coi như bá kỳ tay chạm đến tinh thạch thời điểm, tinh thạch lập tức bộc phát ra mãnh liệt huyết quang, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn dù sao đều là kinh nghiệm xa trường hạng người, tại huyết quang xuất hiện đồng thời, cũng đều lấy lại tinh thần, đồng thời phi thường kịp thời riêng phần mình thi triển tốt nhất pháp thuật cùng pháp bảo, đem mình bảo vệ. Ngay sau đó, bá kỳ ngoại hình bỗng nhiên biến hóa, cấp tốc bành trướng mấy lần, đỉnh đầu cơ hồ cùng thần điện đỉnh tương đương, bề ngoài cũng biến thành một cái mọc ra rễ cây râu dài nham thạch cự nhân. Chỉ thấy người khổng lồ này băng lãnh nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút, sau đó hai tay hướng mọi người vung lên, số nói vết nứt không gian nháy mắt đem người chung quanh tất cả đều nuốt vào, ngay sau đó chung quanh cảnh tượng cũng đều biến thành một mảnh mọc đầy hỏa diễm lá cây rừng già rậm rạp. Tại đoạn hình ảnh này qua đi, Từ Trường Thanh ánh mắt khôi phục bình thường, hắn nhíu mày, nói, đây là ngươi lưu tại linh cảnh trưởng lão trên người phân thân chứng kiến hết thảy. Đúng thế. Từ Từ Giới gật gật đầu, nói, hiện tại những thủ hạ của ta đều bị trục xuất tới địa phương khác, không có một cái lưu tại Ung Châu, đối ứng ngài nhìn thấy hình ảnh người kia hiện tại đang ở tại Thanh Châu cổ lựa lâm bên trong. Từ Trường Thanh nhíu mày, lại hỏi, cuối cùng bá kỵ biến thành cái kia nham thạch cự nhân là ai? Từ Từ Giới nghiêm túc nói, Thái, hắn gọi là Thái. Từ Trường Thanh hỏi, hắn là Lễ Thiên Cung trên nhất trời thần tôn. Hắn là Lễ Thiên Cung những cái được gọi là thần tôn bên trong người mạnh nhất, dựa theo trên nhất trời quy củ chỉ có những cái kia chân chính cường đại thần tôn mới được cho phép bỏ qua danh tự, sử dụng một vị nào đó cổ hồng hoang tiên thiên thần chi danh tự bên trong một chữ đến đảm đương bọn họ thần danh, mà lựa chọn tiên thiên thần chi cũng đại biểu thực lực của hắn cùng năng lực, ngài cũng hẳn là có thể đoán được Thái lựa chọn tiên thiên thần chi là ai đi. Từ Từ Giới hơi giải thích cặn kẽ một chút, sau đó lại thở dài, nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng năm đó nếu như không phải hắn vừa đúng xuất thủ chúng đích cho yếu hại của ta, ta cũng sẽ không thất bại trong gang tấc. Mặc dù Từ Trường Thanh không rõ ràng Từ Từ Giới thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chỉ từ giới đem phân thần dung nhập vào cái này hoang sĩ linh cảnh, sau đó lại lấy phân thần phân ra từng cái phân thần khống chế linh cảnh người, cải biến linh cảnh người, liền có thể nhìn ra được thần hồn của hắn mạnh, không thể so với Tiêu Giao Thiên Tiên Chi cảnh tiên yêu Phật ma kém bao nhiêu. Bởi vì Từ Giới bản thân truyền thừa từ Hồng Hoang Tiên Tiên thần chi, thần hồn cường đại chẳng có gì lạ, mà lại nhục thân thực lực cũng không nhất định có thể cùng thần hồn so sánh. Chỉ bất quá, dù là nhục thể của hắn thực lực chỉ có thần hồn 1/10, tăng thêm giới này thiên địa thiên đạo pháp tắc hạn chế, thực lực lại yếu bất một nửa, năm đó hắn xâm nhập thiên địa này lúc thực lực đều đủ để cùng Côn Lôn tam giới chí cường tiên nhân thậm chí thánh khư chí cao chủ thần cùng so sánh. Nhưng mà, cái này tên là Thái trên nhất thiên thần tôn lại có thể tìm tới chỗ yếu hại của hắn, đối nó cấu thành uy hiếp, đồng thời ngăn cản hắn về sau xâm nhập hành động, như vậy tên này thần tôn ngay lúc đó lực lượng chỉ sợ cũng không thể so với chí cường tiên nhân kém bao nhiêu. Rất hiển nhiên tên này thần tôn thực lực vượt xa khỏi Từ Trường Thanh đối trên nhất thiên thần tôn thực lực ban sơ phán đoán, để hắn không khỏi nhíu mày, thầm nói, trên nhất trời thần tôn lại có mạnh như vậy. Nghe tới Từ Trường Thanh nói thầm âm thanh, Từ Từ Giới lại giải thích nói, Thái chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, hắn tựa hồ thu hoạch được Hồng Quân thị lưu lại cái nào đó bảo vật, khiến cho huyết mạch của hắn phản cổ, cái này mới tạo thành hắn năm đó có được thực lực cường đại như vậy. Về phần cái khác Lễ Thiên Cung thần tôn, hắn không có nói hết lời, vẹn vẹn chỉ là dùng hai tiếng cười lạnh, biểu đạt đối Lễ Thiên Cung cái khác thẩm tôn khinh thường, sau đó lại rất nghiêm túc nói, bất quá kỳ quái nhất chính là ta có thể xác định năm đó Thái đã bị ta giết chết. Chết rồi. Từ Trường Thanh thần sắc khẽ giật mình. Từ Từ Giới lại bổ sung, mà lại vừa rồi Thái sử dụng thần thuật căn bản cũng không phải là hắn thần thuật, mà là một cái khác đồng dạng tại năm đó bị ta giết chết trên nhất thiên thần tôn trục xuất người cổ cương độc môn thần thuật. Ngươi xác định đã giết chết bọn hắn sao? Từ Trường Thanh mang theo chất vấn mà hỏi. Từ Từ Giới cực kỳ tự tin nói, đương nhiên xác định. Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi, mà là có chút nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng trước đó từ từ giới truyền cho hình ảnh của hắn, mà hắn chú ý điểm không còn là Mực Kỳ cùng Lễ Thiên Cung những người kia, mà là đặt ở Bá Kỳ trên thân. Hắn rất nhanh phát hiện Bá Kỳ trên mặt vẫn luôn hiện lộ ra tránh lui thần sắc, rất hiển nhiên hắn căn bản chưa từng có muốn nhúng tay đến trường tranh đấu này bên trong đến, thẳng đến Mực Kỳ chuẩn bị tiến lên đem viên kia trái tim trạng tinh thạch cầm thời điểm ra đi, trên mặt hắn thần sắc bỗng nhiên biến đến vô cùng sợ hãi, liền phảng phất hắn nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ, ngay sau đó liền đột nhiên xông ra đoạt tại Mực Kỳ trước đó, đem viên kia tinh thạch cầm trong tay. Từ Trường Thanh mơ hồ nghĩ đến cái gì, hỏi: "Trên tế đài viên kia tinh thạch chính là Ung Châu Hải Tâm?" "Hẳn là đi." Từ Từ Giới trả lời có chút mập mờ. Từ Trường Thanh nhíu nhíu mày mau, nói: "Hẳn là." Từ Từ Giới giải thích nói: "Nếu như là trước đó ta có thể rất xác định đó chính là Ung Châu Hải Tâm, truyền thuyết nắm giữ thứ này liền có thể nắm giữ toàn bộ Ung Châu, nhưng bây giờ..." Từ Trường Thanh phỏng đoán nói: "Nếu như cái gọi là Ung Châu Hải Tâm từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái âm mưu, cái kia tinh thể nhưng thật ra là những vật khác đâu?" "Những vật khác?" Từ Từ Giới như có điều suy nghĩ. Từ Trường Thanh nhắc nhở nói: "Tỷ như một ít vẫn lạc thần linh thần hồn mạnh vỡ." Từ Từ Giới xa vào đến trong trầm tư, trên mặt thần sắc cũng biến thành phá lệ nghiêm túc. Từ Trường Thanh tiếp tục nói: "Nếu ngươi thật sự là giết chết kia hai tên trên nhất trời thần tôn, chỉ bất quá ngươi cũng không có khả năng triệt để giết chết bọn hắn, còn lưu lại bọn hắn một điểm huyết nục, một điểm thần hồn mạnh vỡ. Lúc này Lệ Thiên Cung thần tôn tìm được một loại phương pháp có thể đem những này thần hồn mạnh vỡ cùng thần linh huyết thịt bảo dưỡng, giống như là bồi dưỡng bùn hoa đồng dạng một chút xíu bồi dưỡng, cuối cùng đưa chúng nó tại bồi thành mới thần linh. Nếu như nói toàn bộ Ung Châu là một cái lớn chậu hoa, như vậy hạt giống này muốn mọc dễ, nảy mầm, trưởng thành, liền cần rất nhiều chất dinh dưỡng." Từ Từ Giới theo Từ Trường Thanh nói: "Bình thường chất dinh dưỡng khẳng định không cách nào xung làm hạt giống phân bón, cho nên..." Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, luôn miệng nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách sẽ có kia loại tình huống xuất hiện, nguyên lai vấn đề căn nguyên ở đây." Tựa hồ nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Từ Từ Giới liên tục cười to, trên mặt nghiêm nghị, thần sắc khẩn trương cũng nháy mắt biến mất, phản phất mới vừa rồi còn làm hắn đau đầu vấn đề đã giải quyết dễ dàng. "Có thể giải thích một chút sao?" Từ Trường Thanh chờ trong chốc lát, hỏi: "Không có gì tốt giải thích, chỉ là nghĩ rõ ràng một vài vấn đề, phát hiện kế hoạch của ta sẽ lại càng dễ hoàn thành mà thôi." Từ Từ Giới hiển nhiên không có tính toán đem mình nghĩ rõ ràng sự tình nói ra, có chút cứng rắn nói sang chuyện khác: "Ta hiện tại có thể khẳng định Bá Kỳ cùng trên nhất trời không có bất cứ quan hệ nào, mà lại hắn mới vừa rồi còn thay Mực Kỳ cản một cái kiếp nạn, bằng không mà nói, Mực Kỳ rất có thể sẽ bị đoạt xá, đến lúc đó ta một bộ phận kế hoạch liền sẽ bị những thứ ngu xuẩn kia cho biết, đến lúc đó sẽ cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ." Từ Trường Thanh nhíu mày, nói: "Ngươi cũng đã biết Bá Kỳ tình huống hiện tại, ngài muốn đi cứu hắn?" Từ Từ Giới đoán được Từ Trường Thanh ý nghĩ, nói: "Bất quá, ngài có thể muốn đi một chuyến đường xa, nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ hiện tại Bá Kỳ đã thân ở trên nhất trời." Từ Trường Thanh không hỏi Từ Từ Giới vì sao lại có suy đoán như vậy, bởi vì cái này cùng suy đoán của hắn cũng là đồng dạng, nếu như khối kia bị trên nhất thiên thần tôn sắp đặt tại Ung Châu địa giới, dùng cho phục sinh thần linh tinh thạch thật nặng muốn, như vậy trong tinh thạch bên ngoài xung quanh khẳng định có một chút bảo hộ biện pháp, mà bảo vệ tốt nhất không ai qua được đem nó thu hồi đến trên nhất trời cái này thần tôn trong đại bản doanh. "Ngài nếu như muốn đi trên nhất trời, ta có thể cho ngài một chút trợ giúp." Từ Từ Giới vừa nói chuyện, một bên nhấc tay khẽ vẫy, tay bên trong lập tức thêm ra một bản lớn cỡ bàn tay tiểu nhân sách nhỏ, sau đó hắn đem quyển sách nhỏ này đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Đây là, những năm gần đây ta tại Lễ Thiên Cung hạ giới trời, giữa bầu trời chiêu mộ đến người, ngài đi đến Lễ Thiên Cung về sau, có thể lợi dụng bọn hắn giúp ngài làm việc." Từ Trường Thanh không có giả mồm, tiếp nhận sách nhỏ, tùy ý lật xem một lượt, khắc sâu vào trong mắt những cái kia danh tự để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, bởi vì những cái kia danh tự bên trong có không ít hắn đều tại Lễ Thiên Cung tàng thư quán một chút ghi chép công tích loại thư tịch bên trên nhìn thấy qua. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là hạ giới thiên hòa giữa bầu trời nhân vật thực quyền, trong đó có mấy tên càng là bởi vì trung tâm mà bị trên nhất trời thần tôn hạ đạt thần dụ tán. Thường qua, nếu như không có nhìn thấy quyển sách nhỏ này, nói không chừng Từ Trường Thành cũng sẽ cho rằng những cái kia bị cho rằng là Lễ Thiên Cung trụ cột vững vàng người cùng thế lực đều là trên nhất thiên thần tôn điều khiển hạ giới trung tâm thủ hạ, tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn cả đám đều đã có mang hai lòng. Từ Từ Giới tựa hồ đoán ra Từ Trường Thành thời khắc này ý nghĩ, cười nói: "Đương quyền lực cùng trung tâm đồng thời đặt ở thiên bình bên trên thời điểm, trận tỷ đấu này liền đã thành kết cục đã định." Quy 1 chương 3125, đi Thanh Châu, thượng, đứng tại ma vực trong rừng rậm cái này không đáng chú ý tiểu sơn cốc bên trong, Từ Trường Thanh nhìn phía sau thông hướng hoang sĩ linh cảnh thông đạo dần dần khép lại, hoàn toàn biến mất, trên mặt lộ ra một chút vẻ trầm tư, một lát sau, mới quay người đi ra khỏi sơn cốc, hướng ma vực trong rừng rậm kia một chỗ thông hướng Thanh Châu bí mật trận pháp truyền tống đi đến. Vừa rồi từ giới tay ở bên trong lấy được hắn tại Lễ Thiên Cung nội tuyến danh sách về sau, Từ Trường Thanh liền rời đi hoang sĩ linh cảnh, chuẩn bị trực tiếp thông qua bí mật trận pháp truyền tống tiến về Thanh Châu, sau đó từ nơi đó tiến vào Lễ Thiên Cung. Bá Kỷ bị phụ thân một chuyện đối Từ Trường Thanh mà nói hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Hắn biết rõ Bá Kỷ thực lực cùng năng lực, tại đi tìm Ung Châu Hạch Tâm quá trình bên trong, dù là xuất hiện một chút hiểm trở, lấy Bá Kỷ năng lực cũng hẳn là có thể làm được su cắt tị hung, coi như tránh không khỏi. Hắn lưu tại Bá Kỷ thể nội một chút thủ đoạn bảo mệnh lại thêm Bá Kỷ bản thân thực lực cũng có thể ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm. Trên thực tế, tại Bá Kỷ chủ động xuất thủ trộm tới khối kia trái tim tinh thạch trước đó, Bá Kỷ trạng thái cùng Từ Trường Thanh dự đoán kết quả đại khái giống nhau, trên thân có chút vết thương nhỏ, lộ ra chật vật, nhưng cũng không có thương cần động cốt. Nhưng mà duy nhất vượt qua Từ Trường Thanh dự liệu sự tình chính là Bá Kỷ cướp đoạt trái tim tinh thạch cử động, mà từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Bá Kỷ ban đầu là không có cướp đoạt tinh thạch ý nghĩ, chỉ là đột nhiên hắn giống như là nhìn thấy chuyện kinh khủng gì đồng dạng, mới có thể mạo muội làm ra cướp đoạt cử chỉ, cuối cùng biến thành cục diện bây giờ. Bá Kỷ có được mệnh lý thôi diễn năng lực một chuyện từ Trường Thanh đã sớm biết, mà lại từ Trường Thanh cũng biết Bá Kỷ bản thân huyết mạch tựa hồ có được một tia nhìn trộm thiên địa mệnh số nhân quả thiên phú thần thông. Dựa theo sự tình biến cố trước sau cục diện đến xem, từ Trường Thanh không khó đánh giá ra chỉ sợ lúc ấy Bá Kỷ trong lúc vô tình kích phát huyết mạch của hắn thần thông, nhìn trộm đến một tia nhân quả mệnh số, mà cái này một tia nhân quả mệnh số rất có thể cùng Mực Kỷ có quan hệ, đồng thời kết quả phi thường đáng sợ đến Bá Kỷ không thể không làm ra về sau kinh người cử động. Đối tại tâm tạng tinh thạch bị Mực Kỳ đạt được sau đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh, từ Trường Thanh hiện tại không có bất kỳ cái gì hứng thú biết, hắn chỉ muốn biết Bá Kỳ tình huống hiện tại. Mặc dù hắn cùng Bá Kỳ nhận biết thời gian không dài, nhưng cũng coi là thân thiết với người quen sơ, tính là bằng hữu liệt kê, mặc kệ Bá Kỳ đến Ung Châu phủ thành dự định là mình ý nghĩ, hay là nhận ảnh hưởng của hắn, hắn cũng không thể bỏ mặc Bá Kỳ cứ như vậy bị người đoạt xá. Từ từ từ giới truyền tới hình ảnh đến xem, Bá Kỳ như có lẽ đã bị trái tim trong tinh thạch chính tại ngưng tụ thành hình tân thần triệt để đoạt xá, nhưng từ Trường Thanh lại không cho rằng như vậy. Bởi vì hắn tại Bá Kỳ trên thân lưu lại một chút tiểu thủ đoạn. Nếu như Bá Kỷ thật ra sự tình, thương tới đến thần hồn, như vậy hắn chôn ở Bá Kỷ trên thân những cái kia tiểu thủ đoạn liền sẽ dẫn phát ra bảo hộ nó thần hồn, đem nó triệt để che giấu, chờ đợi hắn đi cứu viện. Mặc dù những cái kia tiểu thủ đoạn lực lượng bản thân không phải rất mạnh, nhưng trừ phi là truyền tu thần hồn loại hình đại đạo người tu hành, nếu không rất khó phát hiện những này tiểu thủ đoạn tồn tại. Bất quá, cho dù từ Trường Thanh đối chính mình thủ đoạn phi thường tự tin, nhưng từ giới miệng bên trong hiểu được đến một chút liên quan tới trên nhất thiên thần tôn tình huống thật về sau, hắn cũng không thể không thừa nhận trên nhất trời thần tôn bên trong có người có thể phát hiện mình những cái kia tiểu thủ đoạn, cho nên lưu cho hắn tiến về trên nhất ngày không nhiều. Không có hoa phí quá nhiều thời gian, từ Trường Thanh liền đi tới ở vào ma vực rừng rậm thân ở bí mật này trận pháp truyền tống. Bởi vì lúc trước Diêu Cố đi qua từ nơi này duyên cớ, chung quanh một chút hung thú bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, nơi này cũng vô cùng an toàn, không cần hắn lại không phải cái gì tay chân. Thông hướng Thanh Châu trận pháp truyền tống cũng không có trên mặt đất, từ một cái dấu ở to lớn rễ cây chỗ địa động chui vào, trải qua một đầu hẹp dài địa đạo về sau, liền tới đến một cái bị rễ cây vây quanh mái vòm địa huyệt bên trong, trong huyệt dùng đặc thù kim loại quán chú thành một cái cự đại lại phức tạp pháp trận. Giờ phút này có đại lượng bụi bặm chồng chất tại pháp trận chung quanh, pháp trận nội bộ phi thường sạch sẽ, xem ra hẳn là trước đó Diêu Cố dẫn động pháp trận lúc, pháp trận chi lực đem trong ngoài bụi bặm quét dọn một lần bố trí. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã dựa theo hắn từ Diêu Cố nơi đó nhìn trộm đến thủ pháp đến dẫn động pháp trận, mà là bay đến pháp trận phía trên, quan sát phía dưới toàn bộ pháp trận hình dạng, đem bên trong huyền bí dần dần phân tích ra. Cái này trận pháp truyền tống cũng không phải là cái gì phi thường phức tạp pháp trận, lấy từ Trường Thanh trận đạo tu vi rất nhẹ nhàng liền đem nó hoàn toàn giải khai, mà lại lấy ánh mắt của hắn đến xem cái này trận pháp truyền tống phi thường thô ráp đến để hắn cảm thấy sử dụng pháp trận này đều là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Pháp trận này bên trong tuyệt đại bộ phận trận đồ từ Trường Thanh đều có thể tìm tới cái khác càng cao minh hơn thần trận cùng pháp trận thay thế, duy nhất không cách nào thay thế lại đối trận này cực kỳ trọng yếu đồ vật chính là một cái dùng để xác nhận một cái khác trận pháp truyền tống vị trí dẫn đạo trận đồ. Tại đạo tâm của hắn cảnh giới bên trong, đối cái này trận đồ tiến hành thôi diễn lúc, phát hiện cái này trận đồ vậy mà cấu thành cùng loại người thế tục ở giữa máy tính công dụng, nó có thể thông qua một loại nào đó đặc biệt hình thức thôi diễn ra một cái không gian tọa độ, sau đó thông qua cái khác trận đồ khóa chặt phương vị tọa độ, tiến tới mở ra một cái truyền tống thông đạo. Cái không gian này tọa độ cũng không cố định, ảnh hưởng tọa độ kết quả cuối cùng nhân tố có rất nhiều, tỉ như thời gian, vị trí chờ một chút, nhưng đào đi những này ảnh hưởng nhân tố về sau, cuối cùng sẽ thừa kế tiếp cùng loại người thế tục ở giữa toán học hàng số loại hình không gian pháp tắc chí lực, mà cái không gian này lực lượng pháp tắc hẳn là liền đối ứng Thanh Châu bên kia một tòa khác trận pháp truyền tống. Tại từ Trường Thanh xem ra, sáng chế cái này trận đồ người tuyệt đối là một thả tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng có thể xếp hàng đầu trận đạo tông sư, dù là hắn đối với mình trận đạo tu vì tự tin như vậy, môn tự vấn lòng cũng vô pháp tại không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới, sáng chế loại này trận đồ. Dù những cái này trận đồ mặt ngoài đến xem rất đơn giản, nhưng đơn giản bên trong lại ẩn tàng thiên địa đại đạo chi bí, từ một khía cạnh khác mà nói, cái này trận đồ tựa như là đạo tâm cảnh giới hiển hóa, giản lược sau thực thể. Chỉ cần bố trí đủ nhiều loại này trận đồ lại thêm cái khác FP trận đồ, như vậy từ Trường Thành cảm thấy mình hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái cùng đạo tâm cảnh giới giống nhau như lúc công dụng pháp trận, mà bất luận kẻ nào sử dụng cái này pháp trận đều có thể sinh ra cùng loại đạo tâm cảnh giới hiệu quả. Cái này còn không phải cái này trận đồ cực hạn chỗ, dựa theo từ Trường Thành tại đạo tâm cảnh giới bên trong tôi diễn, cái này trận đồ đồng dạng có thái thanh cổ trận điệp trận chi năng, mỗi một lần trùng điệp sau đều sẽ khiến cho trận đồ hiệu dụng phát sinh không biết chuyển biến, mà loại chuyển biến này đến tiếp sau biến hóa liền trước mắt mà nói có thể nói là vô cùng vô tận, chí ít hắn cảm giác được mình dù là dùng trăm năm thời gian tôi diễn, đều không thể đem cái này trận đồ tôi diễn đến biến không thể biến cực hạn. Trận đồ này chỉ sợ không thể so thái thanh cổ trận trận đạo kém bao nhiêu. Thu hoạch ngoại ý muốn để từ Trường Thanh trong lòng đang kinh hỉ chi dư, cũng cảm thấy một loại không hiểu nghi hoặc. Bởi vì dựa theo cái này trận đồ chỗ biểu hiện trận đạo tu vi đến suy đoán, bày ra cái này trận pháp truyền tống người không nên sẽ dùng nhiều như vậy thô giáp pháp trận trận đồ đến phối hợp cái này trận đồ mới đúng, loại này phối hợp quả thực chính là phung phí của trời, để hắn loại này có thể xem hiểu pháp trận huyền bí người cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong lòng còn có nghi ngờ từ Trường Thanh đang trầm tư một lát sau, chợt làm suy đoán nói, hẳn là sáng chế cái này trận đồ người cùng bày trận người hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc này, từ Trường Thanh trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, cái nào đó không biết tên tồn tại trong lúc vô tình thu hoạch được một cái tiền nhân sáng tạo trận đồ, phát hiện trận đồ đơn giản nhất một loại phương pháp vận dụng, sau đó liền đem nó để vào mình pháp trong trận, chế tác thành hiện tại cái này trận pháp truyền tống. Cảm giác được suy đoán của mình rất có thể là sự thật về sau, từ Trường Thanh không khỏi cảm thấy lúc trước phát hiện cái này trận đồ người quả thực chính là ngu xuẩn thời khắc, rõ ràng một tòa kim sơn đặt ở trước mặt, lại khi giấy nhắp dùng. Không nói những cái khác, chỉ cần hiểu rõ cái này trận đồ, người này trận đạo tu vi chỉ sợ cũng không thể so với Từ Trường Thanh kém bao nhiêu, mà người này đại đạo cảnh giới cũng có thể thông qua cái này trận đồ tăng lên tới cực cao tình trạng. Mặc dù Từ Trường Thanh đối phát hiện kia trận đồ người cực kỳ khinh thường, nhưng cũng rất cảm kích người kia không nhìn thấy cái này trận đồ chân thực nội hàm, bằng không mà nói, hắn cũng không thể từ cái này trận pháp truyền tống bên trong phát hiện đồ tốt như vậy. Từ Trường Thanh vội vã rời đi, mà là tại địa huyệt này bên trong, lĩnh hội cái này trận đồ, đem nó một chút xíu dung nhập vào tự thân Cửu Lưu đại đạo bên trong. Mặc dù trận đồ này biến hóa vô cùng vô tận, nhưng nó hạch tâm nhưng cũng phù hợp đại đạo đơn giản nhất lý lẽ, nắm giữ cũng không khó khăn, bằng không mà nói, lấy bố trí cái này trận pháp truyền tống người trận đạo cảnh giới lại làm sao có thể nắm giữ lần trận đồ phương pháp vận dụng. Trận đồ này điểm khó khăn chân chính ngay tại ở cái này trận đồ đến tiếp sau biến hóa bên trên, Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong nếm thử nhiều loại lấy trận đồ này làm là trận tâm biến hóa pháp trận, mặc dù mỗi một cái pháp trận đều có thể đạt tới dự tính hiệu quả, nhưng hiệu quả mạnh yếu nhưng thủy chung không cách nào làm cho hắn cảm thấy hài lòng, phảng phất cái này trận đồ thiếu một chút thứ then chốt. Tại phát hiện vấn đề về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục tại cái này trận đồ trải qua nhiều dây dưa, mặc dù hắn cảm thấy mình tốn hao một chút thời gian thôi diễn, hẳn là có thể tìm tới thích hợp thay thế phương pháp, nhưng cái này cần muốn thời gian dài, mà bây giờ tuyệt đối không phải hoa tốn thời gian thôi diễn trận đồ thời cơ tốt. Khoảng chừng đem trận đồ dung hội đến có thể như là cái khác pháp trận đồng dạng có thể thuần thục vận dụng thời điểm, Từ Trường Thanh liền đình chỉ lĩnh hội, đứng dậy, dựa theo hắn một lần nữa biên soạn trận pháp truyền tống, trực tiếp lấy pháp lực ngưng tụ pháp trận vận chuyển. Chỉ gặp, tại Từ Trường Thanh trung quanh nổi lên từng vòng bạch quang tạo thành trận đồ pháp trận, bọn chúng dựa theo nhất định quy luật vận chuyển, ảnh hưởng lẫn nhau, lại bổ sung đột vào, đạt tới một loại gần như hoàn mỹ vận chuyển trạng thái. Mà loại này mây trạng thái vẹn vẹn chỉ là tiếp tục không đến 1 phút đồng hồ, bạch quang pháp trận trong tất cả trận đồ gần như đồng thời ngừng lại, sau đó bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, đem Từ Trường Thanh bao phủ ở bên trong. Khi quang mang cùng pháp trận cùng nhau tiêu tán thời điểm, Từ Trường Thanh thân ảnh cũng đồng dạng từ cái này địa huyệt bên trong biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó tựa hồ trống rỗng sinh ra một cỗ cường đại lực vô hình, cỗ lực lượng này tựa như là một cái đại ma bàn đồng dạng nghiền ép lấy hết thảy xung quanh, trong chớp mắt liền đem mặt đất pháp trận cùng mái vòm rễ cây toàn bộ nghiền nát thành một phấn, mất đi chèo chống địa huyệt cũng bởi vậy đổ sụp đổ xuống, bị đại lượng bùn đất, gỗ vụn triệt để vùi lấp. Mặc dù địa huyệt sụp đổ đồng dạng tại ngoại giới tạo thành một chút tiếng vang rung chuyển, nhưng ở ma vực trong rừng rậm so với càng rung chuyển lớn cũng thỉnh thoảng phát sinh, cho nên cho dù có người đối này có phát giác, cũng không có hứng thú đến cái này ma vực rừng rậm chỗ sâu xem xét tình huống, vẹn vẹn chỉ có một đường tới từ cái nào đó tiểu sơn cốc thần niệm từ phía trên đảo qua, lại biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 3126, đi Thanh Châu, trùng, âm hỏa khe ở vào Thanh Châu mới phủ thành phía tây 300 dặm trong quần sơn, nơi này đã từng nghỉ lại lấy một đám tên là Tà Ưng hung thú, tại Thanh Châu mới phủ thành tuyên trì 300 dặm bên ngoài đại bình nguyên lúc, Thanh Châu thái thú liền phái người đem nơi này hung thú toàn bộ tiêu trừ một lần, triệt để diệt tuyệt loại hung thú này. Mặc dù diệt tuyệt một loại hung thú cử động để Lễ Thiên Cung thần tôn phi thường bất mãn, thậm chí ngay lúc đó Thanh Châu thái thú tính cả Lễ Thiên Cung tại Thanh Châu Thiên Cung mấy tên người trưởng quản tất cả đều bị cầm xuống hỏi tội, đưa đến Lễ Thiên Cung trời ngục giam giữ đến chết, nhưng đối với Thanh Châu một bộ phận người mà nói đây tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Tại âm hỏa khe bên trong có một đầu huyết tuyển, đầu này huyết tuyển là từ một loại phi thường đặc thu huyết dịch tạo thành, loại này huyết dịch có thể không ngừng sinh ra một loại âm hỏa, đối với những cái kia tu luyện loại này âm hỏa Thanh Châu hoang sĩ mà nói, nơi này quả thực chính là vì bọn hắn chuẩn bị động thiên phúc địa. Vì thế, cái này âm hỏa hoang sĩ tự phát tụ tập trung một chỗ, tạo thành một cái tương đối lỏng lẻo thế lực chiếm cứ nơi này. Gần nhất vài chục năm nay, để cái này âm hỏa hoang sĩ thế lực cảm thấy đau đầu sự tình phát sinh, bọn hắn vốn cho là sẽ quần quật không dứt, vĩnh thế trường tồn huyết truyền bắt đầu xuất hiện khô kiệt tình huống, hàng năm đều có một đoạn thời gian huyết truyền sẽ làm cạn, khô cạn thủy đạo thì sẽ sinh ra một loại quỷ dị kịch độc khí vụ. Loại xương độc này cũng không cường đại, nhưng lại phi thường khó chơi, một khi bị nó xâm nhập trong máu, loại kịch độc này liền sẽ sinh ra một chủng loại như nguyên rủa lực lượng, loại lực lượng này có thể làm cho huyết dịch này có liên quan hết thể trực hệ huyết mạch sinh ra mãnh liệt cảm giác suy yếu, từ căn cơ bên trên trực tiếp phá hủy cái này huyết mạch kéo dài phát triển khả năng. Chuyện này không đơn giản ảnh hưởng đến cái này hoang sĩ thế lực, liền ngay cả Lễ Thiên Cung cũng bị kinh động, từng không chỉ một lần phái người xuống tới điều tra nguyên nhân, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chỉ bất quá, theo vực ngoại tà thần xâm lấn một trận chiến phát sinh, Lễ Thiên Cung tinh lực bị đặt ở sự tình khác bên trên, về sau thậm chí đem hạ giới Cửu Châu quyền lực phía dưới, đối âm hỏa khe xương độc điều tra tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt. Mặc dù có xương độc uy hiếp, mà lại theo huyết tuyển hàng năm khô cạn thời gian càng ngày càng dài, xương độc bao trùm phạm vi cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, nhưng khống chế nơi đây kia cố hoang sĩ thế lực vẫn không có dự định từ bỏ nơi này, dù sao giống như vậy một cái thích hợp bọn hắn chỗ tu luyện thực tế rất ít. Năm nay huyết tuyển khô kiệt kỳ vốn hẳn nên tại một tháng sau mới xuất hiện, nhưng không biết tại sao thời gian sớm, ngay tại hai ngày trước, tại học hết tu luyện hoàng sĩ khai phát hiện huyết tuyển xuất hiện khô cạn dấu hiệu, về sau thế lực thượng tầng điều tra, phán đoán ước chừng còn có 3 đến 7 ngày, huyết tuyển liền sẽ triệt để khô cạn, vì thế cái thế lực này không thể không phái người xâm nhập đến huyết tuyển chỗ sâu đại lượng thu thập tâm hỏa, chuẩn bị huyết tuyển khô kiệt kỳ tu luyện. Cần thiết. La Mạnh là Thanh Châu biên giới thành trì tiểu con em của gia tộc, bản thân mới có thể cũng không thế nào xuất sắc, bất quá hắn lại rất thích hợp tu luyện một loại tên là Tà Hỏa trải qua pháp môn, chỉ là cái pháp môn này cũng không phải là đại đạo pháp môn, cho nên không bị người coi trọng. Tà Hỏa trải qua chính là cái nào đó tiền bối hoang sĩ trong hoang nguyên tìm tới mấy loại tàn quyết hợp lại mà thành, để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là những này tàn quyết chấp vá sau tạo thành pháp môn vậy mà hoàn toàn có thể tu luyện, mà lại đối tư chất tu luyện không có bất kỳ cái gì yêu cầu, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện, chỉ là thường nhân muốn bằng vào tu luyện Tà Hỏa trải qua trở thành hoang sĩ chỉ sợ rất khó khăn. La Mạnh bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ, tu luyện tà hỏa trải qua sinh ra hiệu quả một chút cũng không thể so cái khác tu luyện đại đạo pháp môn người kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn, cũng rất thuận lợi trở thành hoàn sĩ. Chỉ là tà hỏa trải qua dù sao cũng là một môn chấp vá lung tung mà thành pháp môn, trợ giúp La Mạnh trở thành hoàng sĩ đã đạt tới kinh này cực hạn, còn muốn đột phá cũng không phải là pháp môn bản thân đủ khả năng làm được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tìm kiếm nghị cách gia nhập cho tới bây giờ cái này hoàng sĩ thế lực, ý đồ tiếp lấy nơi đây loại này đặc thù âm hỏa đến đột phá tự thân pháp môn cực hạn. Chỉ bất quá thế sự khó liệu, sự tình phát triển thường thường sẽ vượt qua dự đoán rất nhiều. La Mạnh không có thể từ đây địa âm trong lửa thu hoạch được bất luận cái gì hắn hy vọng trợ giúp, nhưng bị tất cả mọi người vô cùng e ngại xương độc lại cho hắn đột phá pháp môn hạn chế hy vọng. Loại xương độc này chỗ sinh ra lực lượng chẳng những sẽ không ở trong máu của hắn hình thành nguyên rủa, ngược lại sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải tiến huyết mạch của hắn, để hắn tu luyện tà hỏa trải qua hiệu quả tăng lên gấp đôi, đạt tới không hề yếu đại đạo pháp môn trình độ. Cái ngoại ý muốn này kinh hỉ để La Mạnh nhìn thấy mình thu hoạch được thành tựu cao hơn hy vọng, nhưng cũng đồng dạng để hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn biết rõ một khi mình có thể lợi dụng âm hỏa khe xương độc tu luyện bí mật bị người ta biết, như vậy chờ đợi hắn sẽ là vô cùng vô tận đuổi bắt cùng cầm tù. Đừng nói khống chế âm hỏa khe cái này hoang sĩ thế lực, liền xem như Lễ Thiên Cung chỉ sợ cũng phải đối với hắn loại này tình huống đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vô luận hắn phải chăng phối hợp những người khác nghiên cứu tình huống của mình, hắn kết cục sau cùng đều đã chú định. Chính là có loại này rõ ràng nhận biết, mới khiến cho La Mạnh lợi dụng xương độc lúc tu luyện đều đặc biệt cẩn thận, lại thêm hắn cố ý biểu hiện ra vô cùng quái gở, cũng không kết giao cái khác đồng đạo, cùng một thế lực người chỉ là biết có một người như vậy, nhưng lại cũng không rõ ràng hắn tình huống cụ thể. Cứ như vậy hắn bình an vô sự lợi dụng xương độc tu luyện mấy năm thời gian, thực lực tổng hợp cũng gấp nhanh tăng lên, dựa theo suy đoán của hắn, thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không so phụ thái thú hoang sĩ cung phụng kém bao nhiêu, tại âm hỏa khe cái thế lực này bên trong thực lực của hắn cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Nguyên bản dựa theo La Mạnh hơn đi mấy năm cách làm, tại huyết tuyền bắt đầu khô cạn thời điểm, hắn hẳn là tìm một cái không quá nhiệm vụ trọng yếu tạm thời xa cách nơi này, nhóm thế lực bên trong cường quyền nhân vật bức bách hoặc là lợi dụng hắn thay thế một ít người trấn giữ âm hỏa khe cửa vào, khi một mình hắn thủ vệ tại cửa vào thời điểm, hắn liền có thể mượn thời cơ này yên tâm rút ra xương độc, tăng cao tu vi. Chỉ là bởi vì thủ vệ không vẹn vẹn chỉ có một người, có mười mấy người thay nhau thủ vệ, cho nên tu luyện lúc thường xuyên lại bởi vì thủ vệ đổi cương vị mà đánh gãy, hiệu quả từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới tốt nhất. Nhưng lúc này đây tình huống có chút không giống, La Mạnh cảm giác được mình lực lượng đã đến một cái bình cảnh, thời gian ngắn, thường xuyên bị đổi cương vị đánh gãy trạng thái tu luyện không có khả năng để hắn đột phá bình cảnh này, hắn cần thời gian dài bế quan, mức độ lớn nhất tích lũy pháp lực mới có thể một lần tính đột phá cực hạn này, cho nên hắn lần này cần mạo hiểm một chút. La Mạnh không có giống như trước kia đồng dạng chờ đợi thế lực bên trong trưởng quyền nhân vật bức bách hắn thay thế cái nào đó không muốn khi thủ vệ thế lực đồng liêu, thủ vệ âm hỏa khe cửa vào, mà là thừa dịp lần này huyết tuyển sớm khô cạn, thế lực thượng tầng hạ lệnh toàn thể tiến vào âm hỏa khe thu thập âm hỏa cơ hội, một người xâm nhập đến âm hỏa khe chỗ sâu, tìm tới một cái nơi thích hợp, chuẩn bị tại toàn bộ xương độc trong lúc đó đều lưu tại nơi này bế quan tu luyện. Theo thu thập âm hỏa nhiệm vụ phân công đến ở trong tay, La Mạnh liền cùng cái khác thu thập âm hỏa đồng liêu cùng nhau tiến vào âm hỏa khe bên trong, bởi vì lo lắng huyết tuyển khô cạn sau lúc nào cũng có thể xuất hiện xương độc, chỗ lấy tuyệt đại đa số người cũng không dám xâm nhập quá sâu âm hỏa khe, để tránh cho xương độc xuất hiện lúc không kịp rút đi hỏng bét tình huống. Lúc này, quyền thế, bối cảnh cùng thực lực khác nhau liền bắt đầu nổi bật ra, có bối cảnh, có quyền lực, lại người có thực lực sẽ được an bài tại ở gần âm hỏa khe cửa vào phụ cận thu thập âm hỏa, về sau chục tầng lần lượt an bài xong xuôi, giống La Mạnh dạng này đã không có biểu hiện ra thực lực cường đại, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng bằng hữu người tự nhiên cũng liền được an bài tại âm hỏa khe chỗ sâu nhất, cái này cũng La Mạnh mong muốn nhất. Trước kia thăm dò âm hỏa khe thời điểm, La Mạnh liền phát hiện một chỗ phi thường phù hợp hắn bế quan địa phương, nơi này tại âm hỏa khe cuối cùng, huyết tuyển đầu nguồn phụ cận. Chỉ bất quá nơi này cũng là âm hỏa cường thịnh nhất địa phương, chỉ có thế lực người cầm quyền mới cho phép ở đây tu luyện, hắn trước kia đối với nơi này cũng chỉ là nghe nói, lần này bởi vì huyết tuyển sớm khô cạn, khiến cho hắn có thể có cơ hội tới gần nơi này. 3 ngày trước, La Mạnh liền tới đây dò xét qua, lần này mặc dù chỉ là hắn lần thứ 2 tới đây, nhưng đối tình huống chung quanh hết sức quen thuộc, cẩn thận tránh đi một chút địa phương nguy hiểm, hắn đi tới huyết tuyển đầu nguồn một cái hướng phía dưới lom huyết trì. Bởi vì âm hỏa ăn mòn, huyết trì hai bên vách núi thủng trăm ngàn lỗ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp, chỉ bất quá cẩn thận tới gần tra nhìn, liền sẽ phát hiện những này nhìn qua xốp giòn lỏng lẻo tảng đá trên thực tế cực kỳ cứng rắn. Bởi vì là quá khứ vô số năm bị âm hỏa rèn luyện duyên cớ, những này tại ngàn vạn năm trước vô cùng đá bình thường sớm đã phát sinh không thể đoán được chi biến, từ đá bình thường lộ sắc thành một chút nhìn qua cùng hắc diện thạch rất tương tự tinh thể, mà những này tinh thể cường độ không phải bình thường, từng có người thử dùng bảo vật trong tay đập nện, cuối cùng lại ngay cả một điểm vết thương đều không hề lưu lại. Trước kia Thanh Châu phủ thái thú người cũng từng nghĩ tới đem nơi này tinh thể tảng đá khai thác ra, dùng để chế thành Thanh Châu mới phủ thành tường thành, nhưng kết quả phát hiện khai thác những này tinh thể tảng đá cần thiết nhân lực vật lực vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người, tốn hao thậm chí vượt qua từ Lễ Thiên Cung mời người đến cho tường thành khắc họa phát trận. Đối với La Mạnh mà nói, những đá này cứng rắn hay không, giá trị như thế nào đều không trọng yếu chính là những đá này có thể cung cấp hắn bế quan nơi trốn. La Mạnh cẩn thận tránh đi đã bắt đầu bày biện ra màu đỏ thâm ao nước, mặt ngoài toát ra cao một thước hắc diễm huyết trì, mặc dù hắn không e ngại xương độc, nhưng sinh ra xương độc huyết trì ao nước cùng màu đen âm hỏa lại như cũ đối với hắn có chí mạng nguy hiểm. Bởi vì vách núi trên vách tường che kín các loại ổ gà lợm chởm hang lõm, khiến cho hắn có thể rất dễ dàng tìm đến leo lên điểm, thuận lợi leo đến ở vào trong vách núi ương một cái có thể cung cấp một người chui vào hang lõm trước, sau đó chui vào trong đó, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu một cái có thể dung nạp chí ít 50 người trong huyệt động. Tiến vào hang động về sau, La Mạnh cũng không có lập tức trầm tĩnh lại, mà là giấu ở hang động một cái âm hàn chỗ, chờ đợi trong chốc lát, thẳng đến không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào về sau, mới tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đem trên thân mang theo các loại pháp khí, trận kỳ lấy ra, theo thứ tự cất kỹ, chờ huyết chỉ triệt để khô cạn thời điểm bố trí lại dùng cho tu luyện trận pháp. Cứ như vậy, La Mạnh trong huyệt động khô tọa 2 ngày thời gian, trong đoạn thời gian này bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên không có người đối với hắn mất tích cảm giác đến bất cứ dị thường nào, có thể thấy được hắn tại cái thế lực này bên trong căn bản không có tồn tại cảm có thể nói. Kia cố khiến người sợ hãi xương độc đã bắt đầu từ huyết chỉ nước thẩm thấu trong đất sinh ra, đồng thời lan tràn ra phía ngoài, dần dần hình thành một tầng thật mỏng xương độc, đồng thời dần dần hướng ngoại, lan tràn lên phía trên. Quy 1 chương 3127, đi Thanh Châu, hạ. Tầng này thật mỏng xương độc mặc dù không phải rất mãnh liệt, phản phất một trận gió liền có thể đưa nó thổi tan, nhưng đôi này La Mạnh mà nói tựa như là một tầng bảo hộ, bởi vì hắn biết rõ lúc này tuyệt đối sẽ không lại có người tới gần nơi này, mấy ngày nay từ đầu đến cuối nhấc lên tâm cũng dần dần buông xuống. Mấy ngày nay tâm tình khẩn trương ngoài định mức tiêu hao La Mạnh tinh lực, dù là hiện tại đã có thể yên tâm tu luyện, hắn cũng không có tu luyện ý nghĩ, mà là dùng nhất để cho mình vừa tới thoải mái phương thức nằm trên mặt đất, buông ra tất cả thể xác tinh thần phòng bị, ngủ say đi. Cũng không biết bao lâu trôi qua, La Mạnh từ trong ngủ mê tỉnh lại, cảm giác được thể xác tinh thần đã theo ít có ngủ say thu hoạch được lớn nhất tới nhuần, hết thảy đều đạt tới phù hợp tu luyện trạng thái tốt nhất. Ngay tại La Mạnh chuẩn bị bắt đầu kế hoạch tốt tu luyện lúc, chợt phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì động xương độc không có dự nghĩ như vậy nồng đậm, thậm chí có thể được xưng là mỏng manh, so với huyết tuyển khô cạn sau nhóm đầu tiên sinh ra xương độc còn muốn mỏng manh. Cái này loại tình huống theo lý thuyết căn bản không có khả năng xuất hiện, dù nhưng cái huyệt động này xâm nhập đến vách núi vách đá chỗ sâu, nhưng bởi vì bị âm hỏa ăn mòn, tẩy luyện duyên cớ, vách đá cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, hang động trên vách tường lỗ thủng tất cả đều cùng ngoại giới tương thông, một khi ngoại giới tràn ngập xương độc, động cũng giống vậy sẽ tràn ngập đồng dạng nồng độ xương độc. Mang theo mãnh liệt nghi hoặc cùng lo lắng, La Mạnh cẩn thận từng ly từng tí từ lúc đi vào thông đạo hướng ngoại bò đi, sắp bò đến cửa ra thời điểm, động tác của hắn trở nên càng cẩn thận, đồng thời cũng đem pháp lực hoàn toàn thu liễm, cả người thiếp trên mặt đất, đem đầu chậm rãi duỗi ra một tiết, tại con mắt có thể nhìn đến tình huống bên ngoài liền ngừng lại. Giờ phút này, tình huống ngoại giới quả nhiên như lúc trước hắn lo lắng như thế, xương độc mỏng manh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ đồng đẳng với không, mà khi hắn ánh mắt chuyển rời đến đáy vực bộ huyết trì lúc, càng khiến người ta kinh ngạc một màn ra hiện trong mắt hắn. Chỉ gặp, tại khô cạn trong huyết trì, giờ phút này lại có một người mặc trường bào màu xanh người xa lạ đứng ở nơi đó, càng khiến người ngoài ý chính là ở trước mặt người này trước lơ lửng một viên hạt châu màu đen, từ huyết tuyển thủy đạo trong đất bùn chỗ sinh ra những cái kia xương độc tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt rót vào cái này mai hạt châu màu đen bên trong, đây cũng là chúng quanh xương độc sẽ như thế mỏng manh nguyên nhân chủ yếu. La Mạnh mặc dù tìm tới xương độc mỏng manh nguyên nhân, nhưng nội tâm lo lắng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, đồng thời nội tâm của hắn cũng vô cùng nghi hoặc đứng tại khô cạn trong huyết trì người kia là ai, hắn đến nơi đây đến cùng là muốn làm gì. Mặc dù La Mạnh không cho là mình nhận biết chỗ thế lực tất cả đồng liêu, nhưng bởi vì âm hỏa khe đối với hắn tu luyện cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn đối bất luận cái gì một xuất nhập âm hỏa khe người cũng hết sức quen thuộc, dù là người kia vẹn vẹn chỉ là từng tiến vào một lần. Nhưng mà, giờ phút này xuất hiện tại trong mắt người này hắn nhưng chưa từng thấy qua, không đơn giản chưa từng gặp qua, liền ngay cả người này trên thân quần áo cũng không giống là Thanh Châu quần áo. Đến lúc đó càng giống là cái khác hạ giới Cựu Châu quần áo. Mặc dù hạ giới Cựu Châu đều là Lễ Thiên Cung một tay mở, tại quá khứ rất nhiều năm mỗi châu thái thú cũng đều là Lễ Thiên Cung trực tiếp nhận mệnh, nhưng hạ giới Cựu Châu cùng Lễ Thiên Cung quan hệ cũng có thân sơ phân chia. Thanh Châu cùng Lễ Thiên Cung quan hệ phi thường thân cận, tại không ít Lễ Thiên Cung hoàng sĩ trong mắt, Thanh Châu cùng Lễ Thiên Cung hạ giới trời cơ hồ là địa vị tương đương, có thể bị xem là một cái khác hạ giới trời, mà Thanh Châu người địa phương cũng phần lớn đều là cho rằng như vậy, cho nên Thanh Châu phục sức, tập tục chờ các phương diện đều cùng Lễ Thiên Cung hạ giới thiên nhất gây nên, cùng cái khác hạ giới Cựu Châu có cực lớn khác nhau. Tại mấy năm trước, có hoang sĩ ngoại ý muốn tiến vào nguyên giới, từ nguyên giới mang về một chút phục sức thư tịch, bởi vì những sách vở này cùng tu hành không quan hệ không có bị người coi trọng, cùng cái khác một chút không được coi trọng thư tịch cùng nhau ném đến hạ giới trời cấp thấp tàng thư quán bên trong, mặc cho người khác đọc qua. Bất quá tại một năm trước, một giữa bầu trời đại nhân vật ngoại ý muốn đọc qua mấy bản này sách, đồng thời đối trong sách ghi lại những cái kia phục sức cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là để cho thủ hạ chế tác được, mình tự mình mặc thử, đồng thời có mặt một chút tiến hội, trên yến hội người đối loại này phục sức cũng cảm thấy phi thường mới lạ. Bởi vì tên này đại nhân vật cử động khiến cho loại này phục sức rất nhanh tại giữa bầu trời lưu hành, đồng thời lan tràn đến hạ giới thiên hòa phụ thuộc chư thiên, Thanh Châu cũng ở trong đó. Mặc dù tại giữa bầu trời cố này mới là phục sức lưu hành tình thế rất nhanh liền bình ổn lại, phục sức phong cách một lần nữa trở lại trước kia dáng vẻ, nhưng tại hạ giới thiên hòa Thanh Châu, loại này phục sức lưu hành danh tiếng cũng không có yếu bớt, ngược lại chân chính thay thế nguyên lai trường bào, tay áo phục sức phong cách, tuyệt đại đa số người đều đổi thành loại này càng thêm giản lược, càng thêm thuận tiện quần áo phương thức. Làm phụ thành, cố này phục sức thay đổi phong trào càng là quán triệt phải phi thường triệt để. Có lẽ những thành trì khác còn có người không hoàn toàn quen thuộc loại này mới phục sức phong cách, sẽ dùng một chút lộn xộn phương thức mặc loại này phục sức phong cách nào đó một bộ phận, nhưng ở Thanh Châu phủ thành cùng với thành trì chung quanh lại đã không có người lại mặc cái loại này rườm rà phục sức, cho nên La Mạnh trên cơ bản có thể khẳng định trước mắt cái này mặc trường bào tay áo trang phục người không phải Thanh Châu người. Hắn là thế nào đến nơi đây? La Mạnh tại xác nhận người trước mắt không phải Thanh Châu người về sau, trong lòng lại không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. La Mạnh chi cho nên sẽ có nghi vấn như vậy, là bởi vì trước đây không lâu Thanh Châu phủ thái thú đột nhiên hạ lệnh phong bế thông hướng hạ giới Cựu Châu truyền tống thông đạo, không có khả năng lại có cái khác hạ giới Cựu Châu người tiến vào Thanh Châu, mà những cái kia đã đi tới Thanh Châu những châu phủ khác người cũng bị phủ thái thú cùng Lễ Thiên Cung đưa đến biên giới thành trì, gần như giam lỏng, căn bản không có khả năng ra bây giờ cách Thanh Châu phủ thành gần như thế địa phương. Mà lại, càng làm cho La Mạnh cảm thấy hoang mang là đối phương vậy mà giống như hắn không chút nào cố loại này đối tuyệt đại đa số người mà nói vô cùng kinh khủng xương độc, mà lại từ tình huống hiện tại đến xem, đối phương rất hiển nhiên so hắn càng thêm hiểu được như thế nào lợi dụng loại xương độc này, không còn vẹn vẹn chỉ là coi như tu luyện cần thiết chi vật, mà là tại lợi dụng nó luyện chế bảo vật gì. Ngay tại La Mạnh đối tình huống trước mắt cảm thấy hoang mang vô cùng thời điểm, đối phương quá trình luyện chế như có lẽ đã chuẩn bị kết thúc, chỉ thấy bị nó pháp lực nhờ nâng tại không trung viên kiêm màu đen xương độc hạt châu bắt đầu hướng ngoại tản mát ra từng đợt gai nhọn hắc quang, đồng thời mơ hồ có thể tại giữa hắc quang nhìn thấy một chút huyền diệu thần văn ký hiệu. Thu hoạch được nó, ta nhất định phải thu hoạch được nó. Nguyên bản phi thường tỉnh táo, cẩn thận La Mạnh nhìn thấy xương độc hạt châu phát ra hắc quang về sau, dục vọng trong lòng tựa như là bị nhen lửa đến dầu đồng dạng tại trong lòng bộc phát ra, nháy mắt xông lên trán, khống chế lại tâm trí của hắn, để thân thể của hắn không tự chủ được theo dục vọng mà động, từ chỗ núp liền xông ra ngoài, tựa như là ngay tại săn mồi liệp ưng lấy tốc độ nhanh nhất hướng viên kia xương độc hạt châu lao xuống. Cũng không biết là bởi vì đối phương luyện chế pháp bảo sau pháp lực tinh lực không có khôi phục lại, hay là bởi vì La Mạnh động tác quá mức đột nhiên đến đủ để cho bất luận cái gì không có chút nào phòng bị người trở tay không kịp, nói tóm lại La Mạnh phi thường thuận lợi bắt đến viên kia xương độc hạt châu, đồng thời thế sông không giảm sông về phía trước, lấy tốc độ cực nhanh rời xa tên này thần bí luyện bảo người. La Mạnh đánh lén đắc thủ, đồng thời cảm ứng được luyện bảo người cũng không có đuổi theo, trong lòng vô cùng kinh hỉ, chỉ là không đợi hắn hưởng thụ trong lòng vui mừng, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Xương độc hạt châu hắc quang nháy mắt bộc phát, phạm vi bao trùm bành trướng mấy chục lần, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó hắn ngay cả phản kháng động tác đều không có, tựa như là gặp liệt dương phủ tuyết nhanh chóng hòa tan, sau đó giống trước đó bị thôn phệ xương độc đồng dạng bị hạt châu hấp thu thôn phệ. Thôn phệ La Mạnh xương độc hạt châu mặt ngoài nhiều một tầng huyết sắc, mà lại hạt châu tựa hồ cũng nhiều hơn một phần linh tính, tự động từ không trung bay qua, trở lại luyện bảo người trước mặt. Không nghĩ tới mới vừa tới đến Thanh Châu, liền thu hoạch một kiện không sai bảo vật. Luyện bảo người đưa tay đem viên kia hạt châu cầm trong tay, cẩn thận nhìn một chút, hơi có vẻ kinh ngạc tự đủ, ồ, vậy mà sinh ra biến hóa như thế, người kia hẳn là có chỗ đặc thù gì. Tên này đứng tại khô cạn trong huyết trì luyện bảo người chính là lợi dụng Lễ Thiên Cung bí mật truyền tống thông đạo đi tới Thanh Châu từ Trường Thành, chỉ bất quá hắn xuất hiện vị trí cũng không phải là Thanh Châu bí mật trận pháp truyền tống bên trên, mà là thiên lệnh hơn nghìn dặm âm hỏa khe. Sở dĩ truyền tống vị trí sẽ có như thế lớn thiên lệnh, chủ yếu là từ Trường Thành cố ý để diễn toán không gian phương vị thiên lệnh một điểm, vì chính là không xuất hiện tại bí mật truyền tống thông đạo chỗ, bởi vì hắn không nhất định cái kia gọi là Diêu Cố người lợi dụng thông đạo chạy trốn tới Thanh Châu về sau, phải chăng còn sẽ nhằm vào cái này đã không bí mật truyền tống thông đạo làm cái gì bố trí, không khỏi phức tạp. Hắn cố ý lựa chọn một cái khác tới gần vị trí truyền tống chuyện gì. May mà phương vị này chưa từng xuất hiện quá mức dị thường sai lầm, mặc dù xuất hiện địa điểm là tại khoảng cách mặt đất vài trăm mét trở xuống khe sâu dưới đáy, nhưng ít ra chưa từng xuất hiện tại nham trong đá, bằng không mà nói hắn khả năng cần phải hao phí không nhỏ khí lực mới có thể thoát khốn mà ra. Đang di động đến nơi này về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức cảm thấy hoàn cảnh nơi này phi thường kỳ lạ, đầu tiên dĩ nhiên chính là tràn ngập ở chỗ này xương độc. Loại xương độc này mặc dù có chút độc tính, nhưng cũng sẽ không khiến cho Từ Trường Thanh quá nhiều chú ý, hắn sở dĩ sẽ đối với mấy cái này xương độc sinh ra hứng thú, hoàn toàn là bởi vì trong làn khói độc tích chứa một loại hắn chưa bao giờ từng thấy cổ quái lực lượng, loại lực lượng này giống như là biến dị nào đó thiên địa linh khí, lại giống là vu đạo pháp lực. Tại phát giác được xương độc dị thường về sau, Từ Trường Thanh đương nhiên phải tìm kiếm xương độc đầu nguồn, mà chúng quanh bị huyết tuyển thẩm thấu đến chỗ sâu thổ địa cũng liền rơi vào đến trong mắt của hắn. Oán khí là Từ Trường Thanh từ những này huyết hồng sắc trong đất bùn lấy được duy vừa cảm thụ, mãnh liệt oán khí dung hợp linh khí trong thiên địa, lại thêm một loại nào đó Từ Trường Thanh tạm thời còn chưa phát hiện lực lượng thần bí, cuối cùng hình thành hiện tại loại xương độc này. Từ Trường Thanh phỏng đoán trong làn khói độc cái chủng loại kia cổ quái lực lượng hẳn là vẹn vẹn chỉ là nhằm vào oán khí chỉ hướng nào đó một loại người, mà từ tình huống hiện tại đến xem, hắn hiển nhiên không còn loại này nhân chi liệt, đồng thời từ cỗ này xương độc xuất hiện địa điểm cùng chung quanh loại tình huống, hắn có lý do tin tưởng xương độc nhằm vào người hẳn là Lễ Thiên Cung cùng hạ giới Cựu Châu người. Tại làm ra suy đoán về sau, Từ Trường Thanh cảm giác được nếu là đem những này xương độc lợi dụng được, nói không chừng là một kiện so Chu Tiên Tứ kiếm trận bản còn dễ dùng bảo vật, thế là hắn không có lập tức rời đi, mà là lưu tại nơi này, thu thập xương độc, luyện chế pháp bảo. Quy 1 chương 3128, Ngụy Trang bắt trước, thượng. Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền biết trên vách đá mặt trong huyệt động có người tránh giấu ở chỗ nào, bởi vì đối phương không có biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào cùng tính công kích, Từ Trường Thanh cũng không có xuất thủ đem giải quyết rơi. Thẳng đến vừa mới đối phương đột nhiên xuất thủ cướp đoạt mình chính tại luyện chế bảo vật, Từ Trường Thanh mới động một tia sát tâm, chỉ là hắn cũng không có thân tự xuất thủ giải quyết, mà là vậy người này thí nghiệm mình mới luyện chế món bảo vật này uy lực. Chỉ bất quá, để Từ Trường Thanh hơi có chút nghi ngờ là bảo vật sinh ra hiệu quả vậy mà cùng mình dự tính có rất lớn kinh ngạc, hoặc là chuẩn xác hơn đến nói là căn bản cùng mình tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn tình huống là hai chuyện khác nhau. Dựa theo Từ Trường Thanh thôi diễn, món bảo vật này thi triển đi ra về sau, sẽ đối giới này thân thể bên trong đặc thu huyết mạch hình thành một chủng loại như cổ vũ chú pháp lực lượng, loại lực lượng này chẳng những sẽ suy yếu thụ người công kích lực lượng, còn sẽ thông qua đồng tộc huyết mạch ở giữa huyền diệu liên hệ, công kích cùng này huyết mạch đồng nguyên những người khác, cuối cùng tạo thành một người thụ thuật, nhiều người bị tổn thương hiệu quả. Cũng chính là bởi vì loại này đặc thù công kích hiệu quả, khiến cho Từ Trường Thành tại đem món pháp bảo này luyện chế sau khi hoàn thành, cũng cho nó lên một cái huyết độc châu danh tự. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi người kia cướp đoạt huyết độc châu, Từ Trường Thành nhờ vào đó dẫn động huyết độc châu lực lượng xem thử hiệu quả, cuối cùng sinh ra hiệu quả lại cùng Từ Trường Thành phỏng đoán hoàn toàn khác biệt. Huyết độc châu cũng không có đối người bị công kích huyết mạch hình thành bất luận cái gì nguyên rủa hiệu quả, phản cũng là nuốt thiên ma đạo, đem người bị công kích cả người luyện hóa thành huyết vụ, nuốt vào trong hạt châu, cùng hạt châu hạch tâm lực lượng hòa làm một thể. Vừa mới Từ Trường Thanh kiểm tra một hồi huyết độc châu tình huống, hắn kinh ngạc phát hiện nguyên bản chẳng qua là tương đương với Côn Lôn Tam Giới pháp bảo hạ phẩm huyết độc châu, tại thôn phệ người kia về sau, nó phẩm chất lại có bay vọt thức biến hóa, liền hiện tại mà nói cũng đã không kém gì Côn Lôn Tam Giới pháp bảo thượng phẩm, mà lại bảo vật bên trong còn nhiều một tia linh tính, tin tưởng đợi một thời gian ẩn dưỡng, này bảo tất nhiên có thể trở thành thượng phẩm linh bảo. Một món pháp bảo muốn lột xác thành linh bảo, tuyệt đối không chỉ là đổi cái danh tự đơn giản như vậy, trong đó trình độ khó khăn không thua gì thành tiểu thiên tiên chi cảnh, không đơn giản cần thời gian dài ẩn dưỡng, chưa cần không phải bình thường khí vận cùng kỳ ngộ. Tại Côn Lôn trong tam giới, có thể lột xác thành linh bảo pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là có pháp bảo thượng phẩm nội tình, trải qua vô số năm cung phụng cùng ẩn dưỡng, hấp thu thiên địa linh khí, tông môn khí vận chờ một chút lực lượng, cuối cùng tại cái nào đó kỳ ngộ chi hạ một bước lên trời, sinh ra linh tính, chuyển hóa thành linh bảo. Nhưng giống bây giờ trong tay huyết độc châu dạng này luyện chế ra đến bảo vật nội tình cũng chỉ là pháp bảo hạ phẩm, không có trải qua bất luận cái gì cung phụng cùng ẩn dưỡng, vẹn vẹn chỉ là luyện chế tốt về sau, thôn phệ một người, bảo vật liền phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, Từ Trường Thanh còn chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Cái này khiến Từ Trường Thanh đối bị thôn phệ người thân phận, lai lịch cùng huyết mạch cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, may mà hắn ghi nhớ người kia tướng mạo, thân hình cùng quần áo đặc thù, chờ rời đi nơi này, đến phủ cận hỏi thăm một chút có lẽ có thể tìm tới cái gì hữu dụng tư liệu. Từ Trường Thanh đem huyết độc châu thu hồi đến eo túi về sau, đi đến ở giữa ao máu chảy ra miệng bên cạnh, ngồi xổm người xuống, kiểm tra một hồi cái này hướng phía dưới cơ hồ không nhìn thấy cuối chảy ra thủy đạo, thần niệm cũng hướng phía dưới dò xét đi vào. Chỉ bất quá, vừa mới dò xét trong chốc lát, hắn liền ngừng lại, cũng không phải là bởi vì hắn thần niệm không thể tiếp tục được nữa, mà là bởi vì suối miệng chỗ sâu hoàn khí thực tế tại nồng hậu dày đặc đến hơi có chút dị thường động tĩnh liền có thể đem nó triệt để dẫn bạo. Từ Trường Thanh không rõ lắm cỗ này toán khí nguồn gốc, nhưng có thể khẳng định đây nhất định cùng nâng lên Thanh Châu thế giới cự quy có quan hệ, mà lại nếu như cỗ này toán khí trải rộng toàn bộ cự quy thể nội, như vậy Thanh Châu không sai biệt lắm tương đương với kiến tạo tại một cái thuốc nổ trồng lên. Tại làm ra phán đoán về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục dùng thần niệm đi dò xét cỗ này toán khí đầu nguồn, tránh kích thích đến cỗ này đã tích lũy đến cực hạn toán khí, cẩn thận thu hồi thần niệm về sau, liền thi triển thân pháp, hướng lên trên phương vách núi đỉnh bay đi, không có tính toán ở đây dừng lại lâu. Mặc dù Từ Trường Thanh lòng hiếu kỳ rất nặng, đối Thanh Châu cự quy tại sao lại hình thành lớn như thế toán khí mà cảm thấy hiếu kỳ, nhưng tò mò như thế nào đi nữa, hắn cũng không nghĩ tới để cho mình đặt mình vào nguy hiểm, càng không có nghĩ qua ở thời điểm này ở không đi gây sự. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền bay đến vách núi đỉnh, xuyên qua hơi có vẻ chật hẹp nhất tuyến tiên lối ra, rơi vào bên bờ vực đỏ trên đồng cỏ, nhìn một chút tình huống xung quanh, thần niệm cũng theo tầm mắt trông về phía xa, hướng ngoại triển khai. Từ thần niệm cùng ánh mắt phản hồi đến tình báo để hắn rất nhanh liền tìm được đại lượng Thanh Châu người địa phương, chỉ bất quá những người này cũng không có phân tán đến bốn phía, mà là đại bộ phận đều tập trung ở đầu này khe núi cuối cùng. Tại hơi chần chờ một chút, Từ Trường Thanh rất nhanh liền minh bạch vì sao lại dạng này, nghĩ đến hẳn là cái kia độc vụ tạo thành ảnh hưởng. Thế là, hắn hơi suy tư một chút, liền quyết định tiến về những cái kia Thanh Châu người tụ tập địa phương, nhìn xem phải chăng có thể từ nơi đó nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng. Tại khởi hành trước đó, Từ Trường Thanh thi pháp đem trên thân tay áo trường bào thay thế một chút, đổi thành một thân kiểu tây bó sát người hầu phục, bên ngoài phủ lấy một kiện ngắn áo khoác, cảm giác tựa như là Mỹ Châu phái Thanh giáo thức tây bộ khai hoang người. Sở dĩ Từ Trường Thanh sẽ cải biến một thân trang phục, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước cái kia bị huyết độc châu thôn vệ Thanh Châu người, tên kia Thanh Châu trên thân người mặc cùng cách ăn mặc hoàn toàn là một bộ người phương Tây dáng vẻ, hầu phục, áo sơ mi, áo lót chờ một chút phục sức trừ một chút chi tiết nhỏ có khác với người thế tục ở giữa Tây phương phục sức bên ngoài, những bộ phận khác hoàn toàn là dập khuôn Tây phương hiện đại phục sức dáng vẻ. Kỳ thật này trước đó, Từ Trường Thanh tại nhìn thấy Diêu Cố những cái kia đến từ Lệ Thiên cung người về sau, liền đã có phát giác, mặc dù những người kia trên thân quần áo y nguyên vẫn là lấy trường bào tay áo chờ cổ phục sức làm chủ, nhưng phục sức bên trên một chút chi tiết nhỏ cũng đã là Tây phương phục sức phong cách, tỉ như bên hông đều là một đầu da thu dây lưng, trên vạt áo cúc ngầm biến thành minh trừ vân vân. Vì để tránh cho bởi vì phục sức các loại vấn đề quá làm người khác chú ý, cho nên Từ Trường Thanh hiện tại cũng nước chảy bèo trôi đem phục sức của mình cải biến một chút, mà lại rất nhanh hắn cách làm này liền thu được hiệu quả. Chỉ gặp Từ Trường Thanh chỉ dùng rất thiếu một đoạn thời gian, liền đã đi tới đầu kia khe núi cuối cùng lối ra bên ngoài kiến tạo thành trì nhỏ. Người nơi này như hắn đoán trước như thế tất cả đều là một bộ kiểu tây cách ăn mặc, liền ngay cả nữ tử cũng là một bộ âu phục dày da dáng vẻ, chỉ là vì cùng nam tính khác nhau, nữ tính đồ vest áo trang phần lớn đều sẽ tăng thêm một chút hoa cỏ theo thừa, mà lại quần cũng sẽ thêm rộng tăng lớn, xa xa nhìn qua càng giống là một đầu váy. Người nơi này trừ một thân kiểu tây phục sức phi thường thống nhất bên ngoài, trên người bọn họ pháp lực khí tức cũng tất cả đều cùng loại, đều là một loại mang theo tử khí âm hỏa pháp lực. Phảng phất người nơi này tất cả đều là tu luyện cùng một loại đại đạo pháp môn như. Tại còn không có trước khi vào thành, Từ Trường Thanh liền đã cảm thấy nơi đây chi trên thân người pháp lực dị thường, cho nên hắn cũng thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem trên thân pháp lực hơi cải biến một chút, để mình có thể không đến mức quá mức đột xuất. Từ Trường Thanh ngụy trang tại vào thành một khắc này liền sinh ra hiệu quả, trông coi cửa thành thủ vệ vẹn vẹn chỉ là dò xét hắn một chút, liền không đầu không đuôi đối với hắn nói một câu mới tới đi Tà Hỏa Tháp đưa tin, sau đó cứ như vậy để hắn tiến thành. Mặc dù chỉ là một câu nội dung, nhưng lại cho Từ Trường Thanh cung cấp một chút tình báo hữu dụng. Tỷ như Từ Trường Thanh không cần ngoài định mức nghe ngóng liền đã biết cái này thành trì người cũng đều là cùng một cái thế lực người, từ gia nhập cái thế lực này chương trình đến xem, cái thế lực này rất lòng lẻo, hẳn là một loại nào đó trung trợ sẽ loại hình tổ chức, mà không phải một cái quy tắc nghiêm, tổ chức nghiêm mật tông môn thế lực, càng không phải là cái gì thế nhà thế lực. Ngoài ra, cái thế lực này hẳn là có cơ bản nhất quyền lực cơ cấu, mà lại mỗi cái thành viên cho đối ứng quyền lực đẳng cấp đều tiêu ký ở trên người, có thể rất rõ ràng từ những dấu hiệu này hiểu rõ đến thân phận của đối phương đẳng cấp, giống như canh cổng người một chút liền từ phục sức bên trên tiêu ký nhìn ra Từ Trường Thanh là mới tới. Dù những cái thành nhỏ này hầu người tất cả đều là một thân kiểu Tây cách ăn mặc, nhưng trong thành trì bên ngoài kiến tạo phong cách vẫn là hoa hạ kiểu dáng, thậm chí láng giềng kiến trúc bố cục càng là có chút tùy đường phong cách ở trong đó. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã chủ động đi thu thập có quan hệ Thanh Châu tình báo tư liệu, mà là đi tới chiếm giữ cửa thành phụ cận một đầu náo nhiệt phố xá, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, không có sử dụng thần niệm, mà là bung ra ngũ giác, vừa nghe vừa nhìn chung quanh lui tới người lời nói cử chỉ, dần dần chỉnh lý ra lời nói của bọn họ quen thuộc, dung nhập tự thân, để chính mình coi trọng đi cùng chân chính Thanh Châu người không có gì khác biệt. Thanh Châu người phương thức nói chuyện cùng Ung Châu người có chút khác biệt, mặc dù ngôn ngữ đều là cùng một loại ngôn ngữ, nhưng âm điệu lại có biến hóa, rất nhiều chữ nhiều một chút quyển lưỡi âm, cảm giác tựa như là hoa hạ người kinh thành cùng trời Tân Vệ ngôn ngữ trên lệch đồng dạng. Ngữ điệu còn vẹn vẹn chỉ là ngôn ngữ bên trên một cái vấn đề nhỏ, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền có thể giải quyết, chân chính có vấn đề là một chút đặc biệt dùng từ, những này từ ngữ đặt ở Ung Châu có lẽ là một chút khen thưởng từ ngữ, nhưng đặt ở Thanh Châu lại biến thành mắng chửi người từ ngữ. Ngay tại hắn ngồi ở chỗ này một đoạn thời gian ngắn liền không chỉ một lần nhìn thấy mấy cái xung đột nhân khẩu có ích có chút tại Ung Châu dùng để khích lệ người khác từ ngữ nhục mạ một người khác. Để hắn cái này vừa mới chín tất Ung Châu ngôn ngữ kẻ ngoại lai nghe cảm giác được rất có thú vị. Ngôn ngữ vẫn chỉ là một cái Từ Trường Thanh ngụy trang Thanh Châu người cần đối mặt một cái vấn đề khác thì là thủ thế. Cũng không biết vẹn vẹn chỉ là cái này một thành trì nhỏ người là như thế này, hay là toàn bộ Thanh Châu người đều là như thế này. Nơi đây người đang nói chính sự thời điểm cũng sẽ ở lúc nói chuyện xen lẫn một chút ẩn chứa đặc biệt hàm nghĩa thủ thế, mà thường thường chỗ đàm sự tình là lấy tay thế hàm nghĩa làm tiêu chuẩn. Từ Trường Thanh liền nhiều lần nhìn thấy cách đó không xa cái nào đó bán hàng rong cùng người trao đổi giá cả thời điểm, miệng bên trong nói ra chính là một con số, thủ thế biểu đạt lại là một cái khác số lượng, mà cuối cùng thành giao số lượng đều không ngoại lệ đều là một tay dâng tấu trương đạt con số là tiêu chuẩn. Người nơi này đối thủ thế vận dụng mấy có lẽ đã xâm nhập đến trong xương thủy, Từ Trường Thanh thậm chí nhìn thấy qua mấy người nói chuyện trời đất, chẳng hề nói một câu, toàn bộ hành trình đều đang dùng thủ thế biểu đạt. Giống như là mấy người câm điếc đang tán gẫu để hắn cảm giác phi thường quá dị. Mặc dù ngụy trang quá trình có chút phiền phức, nhưng may mà quá trình rất thuận lợi, Từ Trường Thanh hoa ước chừng nửa ngày, đem nơi đây người tất cả thường dùng ngôn ngữ cùng thủ thế toàn đều học xong, đồng thời thử dùng Thanh Châu người phương thức cùng người trò chuyện, kết quả rất thuận lợi, không có bị người nhìn thấu. Quy 1 chương 3129, ngụy trang bắt trước, chúng. Tại thử nghiệm cùng chung quanh một chút tầng dưới chốt Thanh Châu người trò chuyện về sau, Từ Trường Thanh cũng từ trong miệng những người này moi ra một chút tin tức hữu dụng. So như bây giờ hắn vị trí tòa thành trì này tên là Âm Hòa Thành, mặc dù là tại Thanh Châu phủ thành trong vòng phạm vi quản hạt, nhưng lại bởi vì địa lý đặc thù, thuộc về gần như tự trị ngoài vòng giáo hóa chi thành. Trường quản Âm Hỏa Thành thế lực tên là 13 đạo, tên như ý nghĩa chính là ban sơ sáng lập cái thế lực này, người tu luyện chính là 13 chủng khác biệt đại đạo pháp môn, mà mỗi một cái đại đạo pháp môn đều cần dùng đến âm hỏa SP tu luyện. Mặc dù từ Trường Thanh thăm dò được những tin tức này, tất cả đều là một chút công khai tin tức, trên đường cái tùy tiện một người đều biết những chuyện này, nhưng đối từ Trường Thanh trợ giúp lại rất lớn, bởi vì hắn nhớ được từ giới giao cho hắn những cái kia ám tử trong danh sách liền có 13 đạo danh tự, trong đó sáng lập 13 đạo hai người đều âm thầm bị từ giới khống chế. Chỉ bất quá hai người này không đơn giản không biết lẫn nhau tồn tại, cũng không biết khống chế bọn hắn thế lực thần bí là vực ngoại tà thần, tất cả đều coi là chỉ là hạ giới Cựu Châu một cái ẩn tàng thế lực lớn. Căn cứ danh sách này ghi chép, từ giới tại Thanh Châu bày ra cùng nắm giữ ám tử số lượng rất nhiều, gần với Lệ Thiên cung hạ giới trời. Toàn bộ Thanh Châu lớn thành trì nhỏ đều có từ giới ám tử tồn tại, chỉ bất quá thân phận của những người này cao có thấp có, cao nhất nhưng chấp trưởng một tòa thành trì, mà thấp nhất thì là khắp nơi có thể thấy được người buôn bán nhỏ. Dựa theo Từ Trường Thanh dự đoán, thích hợp nhất hắn lợi dụng ám tử chính là Thanh Châu phủ thái thú văn án chi sự tổng lĩnh cùng Thanh Châu Thiên cung tổng trưởng nghi, bởi vì hai người này có thể dễ như trở bàn tay mở ra Thiên cung hoàng sĩ tấn thăng văn thư, trợ giúp Từ Trường Thanh danh chính luôn thuận tiến vào Lễ Thiên cung, thậm chí còn có thể an bài một chút có thể tiếp xúc đến giữa bầu trời việc cần làm. Chỉ bất quá, đi tới Thanh Châu hiểu rõ một chút tình huống thực tế về sau, Từ Trường Thanh liền không thể không cải biến ban sơ dự định, bởi vì dựa theo hiện tại Thanh Châu tình huống, dù là nhìn thấy hai người kia, chỉ sợ cũng không có khả năng cho hắn ghi mục bất luận cái gì văn thư. Bởi vì tại trước đây không lâu Lễ Thiên cung liền bắt đầu từ Thanh Châu phủ thái thú trong tay thu hồi ghi mục bất luận cái gì tấn thăng văn thư, thông hành văn thư chờ một chút quyền lực, mà Thanh Châu Thiên cung tổng phủ tình huống cũng không khá hơn chút nào, bởi vì giữa bầu trời trực tiếp phái người xuống tới tổng lĩnh Thanh Châu Thiên cung tổng phủ hết thảy sự vụ, nói cách khác hiện tại Thanh Châu Thiên cung tổng phủ những người kia đều chỉ có danh hiệu, không có thực quyền. Từ những này tại Thanh Châu đã chuyện công khai không khó coi ra, Lễ Thiên cung hiện nhưng đã đối hạ giới Cựu Châu thế cục bây giờ có phát giác, đồng thời khai thác nhất định biện pháp, chỉ bất quá cái này biện pháp có chút tiêu cực bị động, không có chút nào chủ động dọn sạch hạ giới Cựu Châu vực ngoại tà thần thế lực dự định. Đối với Lễ Thiên cung chuẩn bị ứng đối như thế nào hạ giới Cựu Châu thế cục, đến cùng định dùng loại kia phương pháp ngăn cản vực ngoại tà thần thẩm thấu, Từ Trường Thanh tại không có thu thập được đủ nhiều tư liệu trước đó, cũng vô pháp làm ra hữu dụng phán đoán, nhưng hắn có một chút rất rõ ràng, Lễ Thiên cung đối hạ giới Cựu Châu nửa cách ly kế sách đối với hắn tiến vào Lễ Thiên cung chế tạo không nhỏ chướng ngại. Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết Lễ Thiên cung đối những cái kia có thể trợ giúp hạ giới Cựu Châu người tiến vào Lễ Thiên cung Thanh Châu các quản sự khai thác nghiêm mật giám thị, mà muội cùng những người này tiếp xúc sẽ chỉ bị động cuốn vào đến phiền phức bên trong đến, cho nên mở ra lối riêng cũng liền thành Từ Trường Thanh hiện tại cần muốn cân nhắc sự tình. Ta hỏa thành 13 đạo hai cái kia ám tử không tính là Từ Trường Thanh chọn lựa đầu tiên, nhưng là hắn hiện tại thích hợp nhất, cũng là thuận tiện nhất lựa chọn. Bởi vì Từ Trường Thanh tại Tà Hỏa Khe lợi dụng xương độc luyện chế bảo vật cử động, khiến cho Tà Hỏa Khe tuôn ra xương độc so với những năm qua đến muốn thiếu hơn chín thành, mà cái này một dị thường hiện tượng khiến cho nguyên vốn đã rời đi Tà Hỏa Thành đi những thành trì khác tu dưỡng 13 đạo người cầm quyền cũng không thể không gấp trở về xem xét tình huống, mà hai cái kia ám tử cũng ở trong đó, từ Trường Thanh cơ hồ không cần tốn hao quá nhiều khí lực liền có thể tới tiếp xúc. Một cái khác, từ từ giới chọn lựa những này bị hắn phát triển cùng chiêu mộ thành quân cờ người mỗi một cái đều đối với hắn tương lai tiến vào Lễ Thiên cũng có không nhỏ trợ giúp. Tỷ như 13 đạo hai người kia bên trong núi xanh đạo chủ hắn chính là hạ giới trời một cái con em của đại gia tộc này đi lên truy sóc, thậm chí có thể cùng trên nhất trời thần tôn sinh ra liên hệ. Mặt khác một viên ám tử thân phận mặc dù so ra kém núi xanh đạo chủ hiển hách, nhưng hắn lại là Lễ Thiên cung phụ thuộc thiên địa dãy núi giới đệ nhất đại thế lực chuột tổ độc chủ, chỉ vì hắn đắc tội giữa bầu trời một vị đại nhân vật, không thể không chạy đến Thanh Châu đến tránh họa. Tại hai nhân tuyển kia bên trong, Từ Trường Thanh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định trước tiếp xúc có chuột tổ động chủ thân phận tên kia ám tử, bởi vì so sánh với một tên khác ám tử đến, người này thích hợp hắn hơn bí mật lén vào đến Lễ Thiên cung. Lễ Thiên cung dãy núi giới chuột tổ cho dù là tại Ung Châu cũng không nhỏ thanh danh, thậm chí chuyên môn bị ghi chép tại Thiên cung biệt phủ tàng thư quán bên trong một chút cùng Lễ Thiên cung có liên quan trong tư liệu, chỉ bất quá chuột tổ thanh danh dù lớn, nhưng lại không phải cái gì tốt thanh danh, trên thực tế chân chính có chút thân phận người cũng sẽ không nguyện ý cùng chuột tổ người có bất kỳ tiếp xúc. Mặc dù có quan hệ chuột tổ trên tư liệu không có ghi chép, nhưng từ một chút cái khác truyền thuyết trong thư tịch có thể tìm ra một chút có quan hệ chuột tổ lai lịch nghe đồn. Tương truyền nhất mới thành lập chuột tổ người là trên nhất thiên mộ vị thần tôn tọa hạ thần thị, nó thành lập mục đích chủ yếu là vì từ hạ giới Cửu Châu tìm kiếm một chút có được thể chất đặc thù người, cướp bóc đến Lễ Thiên cung, cho trên nhất trời thần tôn tu luyện bí pháp nào đó cần thiết. Chỉ là, theo tên kia thần tôn đi vào thiên nhân ngũ suy, thọ tận mà chết, chuột tổ chủ yếu tác dụng cũng không có, tăng thêm chuột tổ thanh danh rất tồi tệ, thành lập chuột tổ tên kia trên nhất thiên thần hầu không nguyện ý cùng lại có bất cứ liên hệ gì. Cho nên liền cùng chuột tổ đoạn tuyệt quan hệ, mặc cho chuột tổ tại dãy núi giới tự sinh tự diệt. Nguyên bản dựa theo lúc ấy gần như người người kêu đánh tình huống, chuột tổ căn bản không có tiếp tục tồn tại hạ đi khả năng. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được lại là lúc ấy chuột tổ ra một cái đại tài, không đơn giản trong khoảng thời gian ngắn đem chuột tổ nội bộ ổn định lại, mà lại lãnh đạo chuột tổ bảy chuột cùng dãy núi giới mấy cỗ thế lực giao thủ mấy lần, không rơi vào thế hạ phong, khiến đến chuột tổ đứng vững bước chân, từ hủy diệt trong nguy cấp thông thả lại sức. Chuột tổ mặc dù tại trận này biến động bên trong mất đi chỗ dựa, nhưng cũng biến tướng từ chỗ dựa trong tay thu hoạch được quyền tự chủ lực, mà lại mấu chốt nhất chính là chuột tổ dùng để đem hạ giới Cửu Châu người vận chuyển đến Lễ Thiên cung lối đi bí mật ý nguyên bảo tồn lại. Bởi vì không cần lại từ hạ giới Cửu Châu cấp bóc nhân khẩu, chuột tổ liền lợi dụng đầu này lối đi bí mật từ hạ giới Cửu Châu buôn lậu một chút đặc thù vật phẩm, thậm chí cũng sẽ đem một chút hy vọng vào ở Lễ Thiên cung hạ giới Cửu Châu người lén qua đến dãy núi giới. Cũng chính bởi vì đầu này lối đi bí mật, mới khiến cho Từ Trường Thanh lựa chọn tiếp xúc tên này chuột tổ độc chủ, mặc dù tiến vào dãy núi giới không thể đánh đồng tại tiến vào Lễ Thiên cung, nhưng dù sao cũng là Lễ Thiên cung phụ thuộc thiên địa, từ nơi đó tiến vào Lễ Thiên cung hạ giới trời tương đối Thanh Châu tiến vào hạ giới ngày qua hẳn là muốn đơn giản không ít. Làm ra quyết định, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đi tiếp xúc tên này chuột tổ độc chủ, bởi vì dù là tại kia bản sổ tay bên trong, minh xác cho thấy tên này chuột tổ động chủ trung tâm nhưng dựa vào, nhưng từ trước đến nay cẩn thận hắn y nguyên cần mình xác nhận về sau, mới có thể quyết định phải chăng tới tiếp xúc. Không cần đi qua đặc biệt nghe ngóng, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là tại một chút lều trà, tiệm cơm bên cạnh ngồi một hồi, liền đã hiểu rõ cho tới bây giờ Tà Hỏa Thành 13 đạo trưởng quản quyền lấy đều tụ tập ở ngoài thành Tà Hỏa khe lối vào chỗ, thực địa xem xét Tà Hỏa khe bên trong xương độc tình huống dị thường, lúc nào trở lại thành nội còn không xác định. Đối đây, Từ Trường Thanh ngược lại là có thể đoán được 13 đạo những người kia lúc nào về thành, bởi vì dựa theo hắn đối xương độc sinh ra quá trình để phán đoán, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian Tà Hỏa khe bên trong xương độc liền sẽ nồng đậm đến bình thường tiêu chuẩn, đến lúc đó những người kia phát hiện hết thảy khôi phục bình thường, cũng sẽ không lại tại Tà Hỏa khe cửa vào dừng lại. Ở trong lòng hơi đoán chừng một chút những người kia về thành thời gian về sau, Từ Trường Thanh lại thăm dò được chuột tổ động chủ tại Tà Hỏa thành nơi ở chỗ, sau đó đi hướng người kia chỗ ở bên ngoài, kiểm tra một hồi tình huống. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện một chút chuyện thú vị, tại chuột tổ động chủ chỗ ở chung quanh không đơn giản chỉ có một mình hắn tại quan sát cùng giám sát nơi đây, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, chung quanh thám tử chí ít đến từ hơn 30 thế lực khác nhau. Tại để người sợ hãi thán phục nơi đây cơ hồ thành một người thám tử ổ đồng thời, tình huống nơi này cũng làm cho người nghi hoặc vì sao lại có nhiều như vậy thám tử tiềm ẩn ở đây, giám sát cái này chuột tổ động chủ. Từ Trường Thanh cũng không có tận lực đi tìm hiểu chuyện này, vẹn vẹn chỉ là thông qua thiên thị địa thính loại hình pháp môn nghe một chút những thám tử này trò chuyện, mới biết được những thám tử này người sau lưng cùng mình đánh chủ ý đều giống nhau, tất cả đều là hướng về phía chuột tổ động chủ nắm giữ trong tay đầu này thông hướng dãy núi giới lối đi bí mật mà đến. Lễ Thiên cung nhằm vào hạ giới Cửu Châu một hệ liệt động tác rất hiển nhưng đã gây nên một chút người hữu tâm chú ý, mà những người này có năng lực cùng có phương pháp rời đi hạ giới Cửu Châu người phần lớn đều tụ tập tại phủ thành bên trong, còn lại đều là không có năng lực cùng phương pháp, nhưng lại nắm giữ trong tay một chút tài nguyên cùng lợi ích người, đối với những người này mà nói, chuột tổ lối đi bí mật liền thành trong lòng bọn họ bên trong cây cỏ cứu mạng. Những này cùng mình đánh lấy giống nhau chủ ý người tại Từ Trường Thanh xem ra mặc dù có thể đối với hắn chui vào Lễ Thiên cung có chút trợ giúp, nhưng tổng thể lượng được lời nói, hay là hại lớn hơn lợi. Tại nhiều như vậy thế lực che giấu hạ, mặc dù có thể đưa đến vàng trao lẫn lộn, đục nước béo cò hiệu quả, nhưng tương tự nhân số đông đảo cũng đại biểu cho mục tiêu bắt mắt. Tại tình huống khác hạ, Lễ Thiên cung đối với những người nhập cư trái phép này có lẽ sẽ còn mở một mắt nhắm một mắt, nhưng hiện tại cái này loại tình huống, Lễ Thiên cung tuyệt đối không thể có thể bỏ mặc dạng này một lỗ hổng tồn tại, mặc cho không có trải qua nghiêm ngặt xét duyệt hạ giới Cửu Châu người đi hướng Lễ Thiên cung, dù là dãy núi giới còn không tính là Lễ Thiên cung. Nghĩ đến nơi này, Từ Trường Thanh liền cẩn thận kiểm tra một hồi chuột tổ động chủ phụ đệ tình huống, cơ hồ không có hoa phí quá lớn khí lực, hắn liền từ cái này trong phụ đệ tìm ra chí ít 3 tên Lễ Thiên cung phái tới ẩn nút ở đây thay mắt. Sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy phát hiện ba người này, cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh có cỡ nào cao minh pháp môn có thể phân chia ra Lệ Thiên cung người, mà là bởi vì ba người này ngôn hành cử chỉ đều cùng Thanh Châu người địa phương có một ít nhỏ xíu khác biệt, cùng Từ Trường Thanh tại Hoang Sĩ linh cảnh bên trong nhìn thấy những cái kia theo Diêu Cô xâm nhập linh cảnh Lệ Thiên cung Hoang Sĩ có chút tương tự, rất hiển nhiên những người này không phải tới từ hạ giới trời, liền là đệ tử Lệ Thiên cung cái khác phụ thuộc thiên địa. Quy 1 chương 3130, ngụy trang bắt trước, hạ. Từ Trường Thanh âm thầm đem những này đến từ Lệ Thiên cung thám tử tại chuột tổ động chủ phủ đệ thân phận dùng giấy bút viết xuống, đem giấy lại chồng chất thành một cái tiên hạc, sau đó liền ngồi tại khoảng cách chuột tổ động chủ phủ đệ cách đó không xa một cái trong quán trà, chờ đợi thời cơ. Mặc dù Từ Trường Thanh là một người ngồi tại trong quán trà uống trà, nhưng hắn tại hoàn cảnh chung quanh bên trong cũng không lộ vẻ bắt mắt, bởi vì tại căn này trong quán trà có đại lượng cùng hắn đồng dạng ngồi một mình uống trà người, những người này phần lớn đều là đang chờ việc làm. Tà Hỏa Thành là Thanh Châu lớn nhất mấy cái chuyên môn làm đen sống thành trì một trong, hàng năm Tà Hỏa khe khô cạn kỳ đều là Tà Hỏa Thành thị trường ngầm mở ra thời điểm, đại lượng Tà Hỏa Thành người tu hành chờ đón các loại nhiệm vụ, tốt vượt qua đoạn này huyết tuyển khô cạn kỳ. Từ Trường Thanh hiện tại ngồi quán trà chính là một cái Thanh Châu dưới mặt đất thế thiết lập ở này phân đà, đến từ Thanh Châu từng cái thành trì ám sát nhiệm vụ đều sẽ tụ tập ở đây, chờ lấy người thích hợp tiếp nhận. Chỉ bất quá, giờ này khắc này vốn hẳn nên phi thường náo nhiệt quán trà lại an tĩnh dị thường, tất cả mọi người giống Từ Trường Thanh đồng dạng đang ngồi yên lặng, nhìn qua phảng phất đang chờ đợi tin tức gì. Tà Hỏa khe tình huống dị thường đối với nơi này cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn, nếu như huyết tuyển không có khô cạn, không có xương độc, như vậy Tà Hỏa Thành bên trong người tu hành tất nhiên chọn tiếp tục lưu tại nơi này tu luyện, mà không phải các loại đen sống, tại Thanh Châu từng cái thành trì 43. Đối với kinh doanh đen sống thế lực ngầm mà nói, Tà Hỏa khe tình huống dị thường tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, một khi không có huyết tuyển khô cạn kỳ, đến bọn hắn nơi này tiếp đen sống người liền sẽ trở nên phi thường thưa thớt, mà bọn hắn tổn thất thì không đơn giản chỉ có lợi ích, càng nhiều hơn chính là dùng lợi ích cũng không đổi được thanh danh. Ngay tại trong quán trà người mang các loại ý nghĩ đến chính mình sự tình lúc, thời gian cũng một chút xíu trôi qua, sắc trời bắt đầu chuyển tối, rất nhanh ban đêm liền sẽ đến. Lúc này, ba ngày một chút tiến về Tà Hỏa khe xem xét tình huống người trở lại trong quán trà, đồng thời bọn hắn cũng mang về Tà Hỏa khe xương độc trở về hình dáng ban đầu tin tức, mà tình báo này cũng khiến cho nguyên bản an tĩnh quán trà rất nhanh liền trở nên náo nhiệt, một chút sớm đã làm ra quyết định người bắt đầu cùng trong quán trà chịu trách nhiệm vụ bàn bạc người nói chuyện với nhau, thương lượng tiếp nhận nhiệm vụ chi tiết cùng kim mạch. Tiên Tính ngồi tại quán trà một bên, vị trí cạnh cửa sổ Từ Trường Thanh không có gia nhập đến những người này nói chuyện bên trong đi, chỉ là an tĩnh nghe lấy bọn hắn trò chuyện nội dung, đồng thời lực chú ý đặt ở quán trà bên ngoài trên đường phố. Con đường này là Tà Hỏa Thành đại lộ, cũng là thông hướng chuột tổ động chủ dinh thự duy nhất đại đạo, chuột tổ động chủ muốn hồi phủ, tất nhiên muốn từ đầu này đại đạo bên trên đi qua. Qua không bao lâu, Từ Trường Thanh liền từ bên cạnh bàn cửa sổ miệng, nhìn thấy con đường phương xa xa xa có một đội giơ cao lên liệt chữ cờ nhân mã đi tới, con đường người phía trước cẩn thận tránh ra đến, rất sợ tiếp cận đội nhân mã này. Đến rồi. Nhìn thấy rõ ràng như thế cờ sĩ biểu thị, Từ Trường Thanh trong lòng một tòa, ngón tay bất động thanh sắc trên bàn hạc giấy hoa một cái phủ, sau đó đem hạc giấy tùy ý ném ra bên ngoài, mặc cho hạc giấy rơi xuống đất. Nếu có người ánh mắt đặt ở trên hạc giấy, liền sẽ phát hiện cái này mai hạc giấy tại rơi xuống đất một khắc này, đột nhiên biến mất không gặp, tựa như là trốn vào đến dưới đất, chỉ là như dùng thần niệm cẩn thận cảm giác, có thể tại hạc giấy rơi xuống chỗ cảm ứng được một cô yêu đất pháp lực khí tức. Rất nhanh đội nhân mã này liền đi tới quán trà trước, mặc dù đội nhân mã này lúc đi lại nhìn qua nhân viên lỏng lẻo, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được loại này lỏng lẻo hộ vệ đội hình trên thực tế là một cái chiến trận không có dẫn động trước đó dự bị trận thế, một khi xuất hiện cái gì đột nhiên tình huống, tất cả mọi người liền có thể ngay lập tức tạo thành chiến trận, những này tu vi phổ thông người tu hành cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến thực lực đạt tới tinh anh hoàng sĩ trình độ. Tại những hộ vệ này bảo hộ tại trong đội ngũ người là một cái thân hình gầy nhỏ, tướng mạo phổ thông trung nhân, người này rất phổ thông, quần áo cách gan mặc cùng dưới thân tọa kỵ tất cả đều cùng người chung quanh đồng dạng, cũng chính là bởi vậy khiến cho chung quanh người đứng xem rất khó đem hắn cùng chung quanh những hộ vệ khác nhau ra. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay đem cái này chuột tổ động chủ nhận ra đến, trừ là từ hộ vệ chiến trận thế đến phân tích bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì kia trên thân người ẩn tàng pháp lực khí tức. Mặc dù người này trên thân pháp lực khí tức cảm giác bên trên cùng chung quanh những người khác đồng dạng đều là một loại lấy tà hỏa làm chủ thể đại đạo pháp môn, nhưng ở cỗ này tà hỏa pháp lực bên trong lại xen lẫn một cấu người thế tục ở giữa hoa hạ bảy con bách gia chi nhất pháp nhà pháp lực khí tức. Pháp gia pháp môn ở thế tục nhân gian hoa hạ không thể nói là thất truyền, nhưng cũng không có bảo tồn lại quá nhiều, bởi vì bị nho gia chiếm đoạt duyên cớ, khiến cho hậu thế pháp gia pháp môn bao nhiêu đều mang một điểm nho gia pháp môn khí tức. Nhưng mà, hiện ở tên này chuột tổ động chủ trên thân pháp lực thì hoàn toàn là phi thường thuần chính pháp gia pháp lực, đồng thời từ nó pháp lực khí tức đến xem cũng không phải là đi hoa hạ pháp gia thường thấy nhất thế pháp thuật chi đạo, mà là đi theo tên mà trách thực con đường này, cho nên từ nó hành vi không khó coi ra người này làm việc càng thiết thực một chút, mà lại không quan tâm bất luận cái gì hư danh. Nhìn thấy cái này chuột tổ động chủ về sau, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, thầm nghĩ, hẳn là hắn chuẩn bị tại thiên địa này phục hưng hóa hạ bảy con bách gia. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ có như thế nghi hoặc, dù sao hắn tại Ung Châu nhìn thấy một cái thuần chính mặc gia pháp môn người tu hành, bây giờ tại Thanh Châu lại gặp được một cái thuần chính pháp gia người tu hành, hai người đều là từ giới ở đây hấp thu thủ hạ, cái này khiến Từ Trường Thanh không thể không đối từ giới mưu đồ sinh ra cảm nghĩ trong đầu. Lúc này, chuột tổ động chủ đã đi tới Từ Trường Thanh phía trước cửa sổ cách đó không xa trên đường phố, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, hắn giống như là bỗng nhiên cảm nhận được cái gì dị thường như khẽ nhíu mày một cái, đồng thời túi đầu hướng nắm chặt dây cương tay bên trên nhìn một chút, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, sau đó tay phải làm quào một cái lấy đồ vật bí ẩn động tác, lại ra vẻ lơ đãng nhìn xung quanh, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, mang theo một tiếng nghi hoặc theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy hạc giấy đã rơi xuống chuột tổ động chủ tay về sau, Từ Trường Thanh cũng không có đợi ở chỗ này nữa, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi quán trà, lúc này lại có một người đi tới Từ Trường Thanh chỗ bên cạnh bàn ngồi xuống, đem tay trái đặt ở một bên góc bàn, ngón tay dựa theo thứ tự nhất định tại mặt bàn gõ mấy lần. Người xa lạ này đột nhiên xuất hiện hành vi động tác khiến cho Từ Trường Thanh không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được là thế nào a một chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, chuẩn bị đứng dậy rời đi động tác cũng ngừng lại, đồng thời một mặt bình thản hướng cái này người nói, "Việc gì?" Tên này người xa lạ không nói gì, vẹn vẹn chỉ là đưa tay trên bàn họa một cái đồ án, sau đó tay trái tay phải phân biệt làm mấy thủ thế. Bình thường người nhìn thấy người này cử động sẽ cảm giác được không hiểu đấu, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt, những này thủ thế cùng đồ án tựa như là làm mặt nói chuyện đồng dạng ý tứ rõ ràng. Sở dĩ Từ Trường Thanh có thể xem hiểu những này thủ thế cùng ký hiệu, là bởi vì hắn vừa rồi lực chú ý mặc dù phần lớn đều đặt ở quán trà phía ngoài trên đường phố, nhưng cũng có một bộ phận đặt ở quán trà nội bộ trên thân người, mà tên này người xa lạ vẽ ký hiệu cùng làm thủ thế đều là nơi này tiếp đen sống người cần muốn nắm giữ một loại ám ngữ. Tựa như vừa rồi người xa lạ này vẽ ký hiệu, cho thấy trong tay hắn có một cái cấp nhiệm vụ, sau khi hoàn thành ban thưởng là 10 cái tà hỏa tinh. Đối với những cái kia lấy tà hỏa làm bản nguyên pháp lực người tu hành mà nói, tà hỏa khe sản xuất cái chủng loại kia tà hỏa tinh tuyệt đối là thiên tài địa bảo cấp bậc bảo vật, vẹn vẹn một viên cũng đã đầy đủ để tu vi của bọn hắn có tăng lên không nhỏ, 10 cái tà hỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng không thể bảo là không phong phú. Đột nhiên cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc tên này, người xa lạ là quán trà phía sau thế lực ngầm đen sống lái buôn, mà lại hắn chỗ phụ trách nhiệm vụ cấp biệt đô không thấp, trước đó hắn liền thỉnh thoảng tại trong quán trà đi lại, tìm kiếm phù hợp hắn nhiệm vụ nhân tuyển, sau đó đơn độc cùng tuyển định nhân tuyển trao đổi công việc, mà không giống tiểu quán trưởng quỹ bị động như vậy chờ đợi những người khác tiếp xúc. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh ngụy trang quá rất thật, khiến cho tên này lái buôn đem hắn coi như loại kia có năng lực làm đặc thù đen số người, chuẩn bị đem hắn kéo đến trong tay mình một cái nhiệm vụ bên trong tới. Loại này đột phát tình huống để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, cũng cảm thấy có thú, tăng thêm dù sao cũng muốn chờ một đoạn thời gian chuột tổ động chủ mới có thể làm ra phản ứng, thế là hắn liền quyết định ngụy giả vờ tiếp, nhìn xem là một cái dạng gì đen sống nhiệm vụ, đuổi một ít thời gian. Từ Trường Thanh hiểu rõ một chút cái này đen sống giản lược tình huống về sau, lại ra vẻ trầm tư hình, hơi suy nghĩ một chút, mới giả vờ như một bộ lao thủ dáng vẻ, trầm giọng hỏi, "Mấy người?" Đối với tà hỏa thành tuyệt đại bộ phận người tu hành mà nói, cấp nhiệm vụ đã là đen sống bên trong phi thường khó khăn nhiệm vụ, một người căn bản không có khả năng hoàn thành, cho nên khẳng định còn có cái khác người tham dự. Đen sống lái buôn không nghi ngờ gì, trực tiếp làm một thủ thế đáp lại, cái này thủ thế biểu thị chí ít có 7 người đã gia nhập nhiệm vụ này. Phụ thuộc. Từ Trường Thanh lại đơn giản mà hỏi. Không có từ thuộc, các việc có liên quan. Đen sống lái buôn lần thứ nhất mở miệng nói. Từ Trường Thanh tiếp tục dò hỏi, ban thưởng phân chia như thế nào? Từ Trường Thanh càng là hỏi được kỹ càng, càng là lộ ra hắn lao thủ, mà đen sống lái buôn cũng càng là cảm giác được mình không có tìm lầm người, không có chút nào nửa điểm không kiên nhẫn dáng vẻ, tiếp tục giải thích nói, quy củ cũ, ai cầm tới đồ vật, ai đạt được ban thưởng. Từ Trường Thanh lại cố ý làm ra cân nhắc dáng vẻ, cuối cùng mới gật đầu nói, ta tiếp. Đạt được trả lời khẳng định về sau, đen sống lái buôn không nói thêm gì nữa, cũng không có đề cập liên quan tới nhiệm vụ kỹ lưỡng hơn nội dung, vẹn vẹn chỉ là trên bàn lại họa một cái ký hiệu, liền bay người đi. Cái ký hiệu này rất đơn giản, Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng liền ghi lại, mặc dù hắn không rõ cái ký hiệu này đại biểu ý tứ, nhưng cũng không có tính toán hướng người hỏi thăm, càng không có nghĩ qua dùng những phương pháp khác hiểu rõ cái ký hiệu này hàm nghĩa, vẹn vẹn chỉ là đem thần niệm đặt ở tên này đen sống lái buôn trên thân, chờ đợi hắn tìm kiếm kế tiếp phù hợp nhiệm vụ này nhân thủ. Rất nhanh tên này đen sống lái buôn liền tìm được một cái mục tiêu mới, tiến lên tới tiếp xúc, quá trình cùng Từ Trường Thanh kinh lịch vừa rồi không sai biệt lắm, cuối cùng người kia không có thể chịu đựng lấy 10 cái tà hỏa tinh dụ hoặc đáp ứng đón lấy cái này sống, mà đen sống lái buôn tại rời đi thời điểm đồng dạng họa một cái ký hiệu. Chỉ là cái ký hiệu này cùng họa cho Từ Trường Thanh cái kia ký hiệu có điều khác biệt, nhưng đón lấy đen sống người kia tựa hồ xem hiểu cái ký hiệu này. Gật gật đầu, liền đứng dậy đi ra tử quán. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh cũng đứng dậy, đi theo, cuối cùng đi theo kia người tới một gian dân cư, tại dân cư mặt chủ nhân trước họa một cái ký hiệu, sau đó dân cư chủ nhân liền đem một cái phong thư giao cho hắn. Quy 1 chương 3131, chuột chuột đồng nói, thượng. Mặc dù tên kia tiếp đen sống người tu hành thực lực không tệ, nhưng cũng vô pháp cùng Từ Trường Thanh chống lại, huống chi Từ Trường Thanh dùng hay là ám toán, người kia càng không có phản kháng chỗ trống. Tại người kia cầm phong thư đi tới chỗ ở của mình về sau, Từ Trường Thanh liền thi pháp đem nó mê đi, từ trên người hắn lấy ra phong thư, không lưu dấu vết mở ra nhìn một chút, lại nhét trở về, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi. Tại về quán trà trên đường, Từ Trường Thanh trong đầu nghĩ đến phong thư bên trên nội dung, trong lòng cũng nghi hoặc đến cùng là ai ban bố nhiệm vụ này, mục đích làm như vậy lại là vì cái gì. Nhắc tới cũng xảo, cái này đen sống vậy mà cùng chuột tổ động chủ có quan hệ, nội dung là đi nó phủ để ăn cắp một khối ngọc bài. Tại trong phong thư nhiệm vụ giới thiệu bên trong, tuyên bố nhiệm vụ người kỹ càng giới thiệu khối ngọc bài này hình dạng cùng nó tại phủ đệ vị trí cụ thể, thậm chí còn ở phía trên còn có kèm theo một chương kỹ càng đến đem chuột tổ động chủ phủ đệ thủ vệ tuần tra lộ tuyến cùng pháp trận phòng ngự đều đánh dấu ra sơ đồ, liền kém thay những cái kia tiếp đen sống người trực tiếp vẽ ra một đầu trộm cắp lộ tuyến. Mặc dù Từ Trường Thanh đối loại này tại Thanh Châu tiếp đen sống sự tình không hiểu rõ, nhưng cũng có thể cảm giác được hiện trong tay hắn cái này đen sống có chút quái dị. Không nói đến tuyên bố nhiệm vụ người tại sao phải đem nhiệm vụ giới thiệu viết như thế kỹ càng, thậm chí ngay cả vốn hẳn nên nhận nhiệm vụ người làm tình báo thu thập cũng thay bọn hắn hoàn thành, vẹn vẹn là tuyên bố nhiệm vụ như thế không nghiêm cẩn liền khiến người ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Từ trước đó cùng cái kia đen sống lái buôn tiếp xúc lúc, Từ Trường Thanh liền đã biết đón lấy cái này đen sống người không chỉ một người, hơn nữa nhìn tình hình tiếp cái này sống người sợ rằng sẽ tại 10 người trở lên. Bởi vì cái gọi là nhiều người nhiều miệng, nhiều như vậy người tiếp một cái nhiệm vụ, nay đã đủ để cho nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì bí ẩn tính, mà lại cái này sống còn dính đến Tà Hỏa Thành chấp trưởng thực quyền đại nhân vật, nhận nhiệm vụ người chưa chắc sẽ không đem chuyện này báo cáo nhanh cho chuột tổ động chủ, trực tiếp từ chuột tổ động chủ kia bên trong đạt được lợi ích. Dù là kia chút chỗ tốt so ra kém nhiệm vụ sau cùng ban thưởng, nhưng thắng ở thu hoạch quá trình phi thường nhẹ nhõm, cũng không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào, vẹn vẹn đi một điểm đường, nói một chút liền có thể thu được. Một khi nhiệm vụ để lộ bí mật ra ngoài, như vậy chuột tổ động chủ tất nhiên sẽ điều chỉnh phụ đệ thủ vệ cùng pháp trận phòng ngự, thậm chí trực tiếp muốn trộm lấy đồ vật đeo ở trên người cất giữ, dù sao khối kia ngọc bài cũng không phải là rất lớn, tùy thân mang theo không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính bởi vì cái này đen sống bản thân liền tồn tại quá đa nghi điểm cùng lỗ thủng, liền xem như lại thế nào người ngu xuẩn cũng sẽ không như vậy làm, thế là từ trưởng thanh liền không khỏi bắt đầu hoài nghi tuyên bố nhiệm vụ này người chân chính dụng ý, không phải là muốn dùng dương đông kích tây kế sách. Từ trưởng thanh trong đầu rất nhanh sinh ra một cái ý nghĩ. Dù những ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là suy đoán, không có bất kỳ cái gì thực chất chứng cứ, nhưng từ trưởng thanh lại cảm giác ý nghĩ này có lẽ là đúng. Nếu như đem những cái kia tại trong quán trà, từ đen sống lái buôn trong tay tiếp vào nhiệm vụ này, người coi như hấp dẫn chuột tổ động chủ lực chú ý biếng ngắm, như vậy nhiệm vụ này bên trong những cái kia để người cảm thấy vô cùng quái dị địa phương cũng liền nói còn nghe được. Tuyên bố nhiệm vụ người cũng không thèm để ý nhận nhiệm vụ người cuối cùng là không có thể thu hoạch khối kia ngọc bài, hắn mục đích là muốn mượn dùng những này mỗi như hấp dẫn đi chuột tổ động chủ cùng phụ đệ thủ vệ lực chú ý, thậm chí khả năng hắn sẽ còn lợi dụng những người này chế tạo một chút náo động, để chuột tổ động chủ mệt mỏi, mà hắn liền có thể rất nhẹ nhàng lén vào đến chuột tổ động chủ trong phụ đệ, tìm tới mình nghĩ thứ muốn tìm. Xem ra hai ngày này cái này chuột tổ động chủ hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi cười cười, cùng đi theo nhập trong đám người, rất nhanh biến mất trên đường phố dày đặc biển người bên trong. Chính như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy, trở lại phủ đệ chuột tổ động chủ đích xác trở nên có chút bận rộn, chỉ bất quá cũng không phải là bởi vì cái này đen sống nhiệm vụ, mà là bởi vì lúc trước thi pháp truyền lại đến trong tay hắn viên kia hạt giấy. Đang nhìn hạt giấy bên trong viết nội dung về sau, chuột tổ động chủ Nô Liệt cũng không có lập tức tướng trên tờ giấy viết nội dung, nhưng cũng không có đối nó bỏ mặc, mà là bất động thanh sắc đem mình đắc lực nhất hai tên thủ hạ chiêu đến trong thư phòng, sau đó mệnh thủ vệ đem bên ngoài thư phòng cách biệt, dẫn động trong thư phòng cách ly pháp trận, phòng ngừa có người nghe trộm. Tại xác định sau khi an toàn, hắn mới đưa tờ giấy kia đưa cho mình hai tên thủ hạ. Đầu tiên tiếp nhận tờ giấy người là bị Ngô Liệt coi là quân sư tâm phúc phụ tá Liêu Tường, người này tại dãy núi giới cũng có phần có danh tiếng, mà thanh danh của hắn tuyệt đại bộ phận đều là tới từ trí tuệ của hắn. Có không ít người cho rằng Ngô Liệt có thể từ dãy núi giới chuột tổ một cái không đáng chú ý tiểu đầu mục, từng bước một bò lên trên cao vị, trở thành chuột tổ độc chủ, trừ nó bản thân thực lực quá cứng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ Liêu Tường nhu đồ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại Ngô Liệt bị ép rời đi dãy núi giới đến Thanh Châu tránh họa thời điểm, có không ít người tiếp xúc Liêu Tường, hy vọng có thể đem Liêu Tường thu về dưới trướng, nhưng cuối cùng đều bị Liêu Tương cự tuyệt, bởi vậy cũng không khó coi ra cái này quan hệ của hai người tên là chủ tớ, thực vì huynh đệ, quan hệ không hề tầm thường. Trên tờ giấy chữ không phải rất nhiều, Liêu Tương rất nhanh liền xem hết, tại đem tờ giấy đưa cho một cái khác đồng Liêu đồng thời, hắn cũng nói ra mình ý nghĩ, nói, chuyện này đã sớm tại dự liệu của chúng ta bên trong, dù sao chúa công ngươi bây giờ nắm giữ trọng yếu như vậy một đầu chuột nói, đừng nói Tà Hỏa Thành những tên kia đối này thèm nhỏ dãi không thôi, liền xem như phụ thành bên trong những cái kia cậu thí thế gia cũng đồng dạng muốn đem đầu này chuột nói nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như không phải chúng ta bối cảnh thâm hậu, thực lực không yếu, bọn hắn những tên kia liền không chỉ là phái một số người ẩn nút đến trong phủ đệ khi thay mắt, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh tới cửa, từ chúa công trong tay ngươi cướp đoạt hạ đầu này chuột nói thuộc về quyền. Nói, hắn dừng lại một chút, còn nói thêm, so sánh với trên tờ giấy viết những cái kia thay mắt đến cùng đến từ những cái nào thế lực đến. Ta ngược lại là càng hiếu kỳ cái này tờ giấy ra từ nơi đó. Tờ giấy ra từ nơi đó rất trọng yếu sao? Một người khác để tờ giấy trong tay xuống, không hiểu nhìn xem mình cái này thông minh đồng liêu, nghi ngờ nói, khó nói chúng ta không nên đem lực chú ý đặt ở như thế nào giải quyết những này hai mắt bên trên sao. Nói chuyện người này tên là Ngô Cương, là Ngô Liệt bản gia huynh đệ, từ nhỏ đã đi theo Ngô Liệt bên người, tuy là đường đệ, quan hệ lại thân mật đến so thân huynh đệ còn thân hơn, hai người không chỉ một lần đã cứu lẫn nhau tính mệnh, muốn nói Ngô Liệt trên thế giới này còn có thể hoàn toàn không giữ lại chút nào tin tưởng một người, vậy liền không phải Ngô Cương không ai có thể hơn. Mặc dù Ngô Cương bản thân thực lực không yếu, đã đạt tới có thể so với hạ giới thiên tinh anh hoàng sĩ cấp độ, tại dãy núi giới có thể thắng dễ dàng hắn người không đến một tay số lượng, nhưng đầu óc của hắn lại rất đơn giản, không có bao nhiêu trí tuệ, làm việc lô mãng trực tiếp, thường xuyên gặp rắc rối. Ngô Liệt sẽ đắc tội Lễ Thiên Cung đại nhân vật có ở mức độ rất lớn là bởi vì Ngô Cương một lần lô mãng cử chỉ, đối này Ngô Cương cũng rất thấy náy, theo Ngô Liệt đi tới Thanh Châu về sau, tính cách tính tình đều thu liễm không ít. Nếu là đổi được trước kia, còn tại dãy núi giới thời điểm, chỉ sợ hắn sẽ mặc kệ tờ giấy bên trong viết đến cùng là thật là giả, liền trực tiếp dẫn người đem tờ giấy bên trong viết những người kia tất cả đều bắt lại xử quyết rơi, căn bản sẽ không giống như bây giờ tâm bình khí hòa suy nghĩ chuyện. So sánh với những cái kia đã bạo lộ ra ẩn nút thay mắt đến, cái này không có bạo lộ ra người thần bí mới là chúng ta cần nhất đối mặt nguy hiểm. Liêu Tương ngón tay chỉ một chút trên bàn tờ giấy, nhìn xem như có điều suy nghĩ Ngô Liệt cùng một mặt mờ mịt Ngô Cương, giải thích nói, trong phủ đệ sẽ ẩn nút hai mắt chuyện này chúng ta sớm có đoán trước, chỉ bất quá chúng ta âm thầm nhiều lần điều tra ba lần, đều không có phát hiện trong phủ đệ người có bất cứ gì thường nào. Nhưng bây giờ một cái không biết tên người thần bí hoặc là thế lực thần bí lại dễ như trở bàn tay phát hiện những này, chúng ta điều tra mấy lần cũng không có điều tra ra thai mắt, có thể thấy được thần bí nhân này hoặc thế lực đối với chúng ta phủ đệ tình huống thực tế hiểu rõ thậm chí vượt qua chúng ta những này phủ đệ chủ nhân. Ngô Cương thống lĩnh, ngươi bây giờ còn cảm thấy không nguy hiểm không? Nghe đến đó, Nô Cương cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn cũng không hiểu Liêu Tương lời nói bên trong càng sâu hàng nghĩa, vẹn vẹn chỉ là từ phủ đệ an toàn đến cân nhắc vấn đề, đã đôi mới có thể vô thanh vô tức đem phủ đệ tình huống bên trong điều tra phải như thế rõ ràng, tự nhiên cũng có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến trong phủ đệ ám sát Ngô Liệt, cái này khiến làm hộ vệ thống lĩnh hắn không thể không lo lắng phủ đệ vấn đề an toàn. Cái này hẳn không phải là ác ý. Ngô Liệt có chút đột ngột nói, từ cái này tờ giấy đưa đến trong tay của ta thủ đoạn đến xem, người kia nếu như muốn trên đường ám sát ta, cũng không phải việc khó gì, cho nên hoàn toàn không cần thiết như thế vẽ vời thêm chuyện, để chúng ta đã sinh ra cảnh giác, lại phát hiện phủ đệ thai hoàng ẩm. Điểm này ta đồng ý. Liêu Tương phụ họa gật đầu, nhưng lời nói xoay chuyển lại nói, nhưng đối phương cũng tuyệt đối không phải thiện ý, mặc dù ta còn không rõ ràng lắm đối phương đến cùng muốn làm gì, nhưng ta có thể khẳng định đối phương hiện tại chính nhìn chằm chằm chúng ta phủ đệ, nhìn chúng ta xử lý như thế nào chuyện này. Mục đích làm như vậy là vì cái gì? Nô Liệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Liêu Tương vẻ mặt nghiêm túc nói, không rõ ràng, nhưng ta biết đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không có có chỗ tốt gì. Nói, hắn nhìn về phía Ngô Liệt hỏi dò, ta lần trước đề nghị, chúa công ngươi. Không đợi Liêu Tương nói xong, Ngô Liệt liền đưa tay đánh gây hắn lời kế tiếp, nói, chuyện này không dùng lại nói, ta cũng biết hiện tại hạ giới Cửu Châu thế cục có chút cổ quái, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải về dãy núi giới thời cơ tốt nhất. Mà lại mặc dù người kia biểu thị không truy cứu chúng ta chỗ phạm sự tình, nhưng trong lòng của hắn phải chăng còn có oán khí chúng ta đều không rõ ràng, nếu như trong lòng của hắn còn có oán khí, nghĩ muốn tính mạng của chúng ta, không cần hắn tự mình động thủ, những người khác liền sẽ phỏng đoán hắn tâm tư đối với chúng ta động thủ, đến lúc đó cho dù giết chúng ta, hắn cũng tuyệt đối có thể có 1000 loại phương pháp đến đào thoát truy cứu. Cho nên chúng ta bây giờ trở lại dãy núi giới biến đến vô cùng bị động, thành vì người khác làm thịt thì cá. Liêu Tương không nói gì nữa, vẹn vẹn chỉ là gật gật đầu mà thôi. Ngược lại là Ngô Cương có chút ý nghĩ, trầm giọng nói, khó nói chúng ta liền cả một đời đều đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Đương nhiên sẽ không. Ngô Liệt không hề nghĩ ngợi liền cho một cái xác định trả lời, sau đó lại cực kỳ khẳng định nói, chúng ta khẳng định sẽ trở về, chỉ là thời cơ còn chưa tới mà thôi, một khi thời cơ đến, chúng ta liền có thể đường đường chính chính trở lại dãy núi giới, đồng thời bắt về năm đó chúng ta mất đi đồ vật, thậm chí càng bắt về phải càng nhiều. Mặc dù trong thư phòng hai người đối Ngô Liệt tại sao lại tin tưởng như vậy trở lại dãy núi giới có lòng tin, nhưng bọn hắn y nguyên nghi hoặc Ngô Liệt đến cùng có chỗ dựa gì mới có thể nói ra chắc chắn như thế, tin tưởng như vậy tới. Quy 1 chương 3132, chuột chuột đồng nói, chung. Quân sư, mấy người này liền giao cho ngươi xử trí, tại làm rõ người sau lưng bọn họ trước đó ta cần bọn hắn sống thật khỏe. Ngô Liệt không tiếp tục xoắn xuýt về dãy núi giới một chuyện, mà là đem lực chú ý thả lại đến trong phụ gian tê trên thân, đồng thời làm ra quyết định. Ta biết phải làm sao. Nhiều năm cộng sự kinh nghiệm để Liêu Tương dễ như trở bàn tay liền minh bạch Ngô Liệt tâm tư, trong lòng cũng lập tức có phương án, tại là phi thường tự tin gật đầu đáp. Về sau, ba người lại trong phòng thương thảo một chút cái khác chuyện cơ mật, sửa chữa một chút trước đó chế định kế hoạch, thời gian cũng bởi vậy một chút xíu quá khứ, mai cho đến vào đêm, sự tình mới xử lý xong thành. Đúng vào lúc này, Ngô Liệt sáng lập bí điệp thế lực nhiều thái chuột phái người đưa một phong cấp báo, từ lối đi bí mật trực tiếp giao cho chuẩn bị rời đi thư phòng Ngô Liệt trong tay, để chuẩn bị rời đi ba người tất cả đều dừng bước. Vậy mà là tử phong mật báo. Còn không có mở ra mật báo trước đó, ba người khi nhìn đến mật báo phong bì nhan sắc về sau, cũng không khỏi phải ngẩn người một chút. Dựa theo Ngô Liệt chế định quy tắc, tử phong mật báo là tất cả mật báo bên trong đẳng cấp tối cao cấp 1, chỉ có quan hệ đến bản thân sinh tử tồn vong sự tình, mới có thể cho phép nhiều thai chuột vận dụng cái này phong mật báo, mà vô luận cái này phong mật báo ở nơi nào, tại khi nào xuất hiện, hắn tại người ở đó ngựa đều phải vô điều kiện thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, đem cái này phong mật báo an toàn đưa đến trong tay của hắn. Tại quá khứ nhiều năm như vậy bên trong, tử phong mật báo chỉ xuất hiện qua 2 lần, mà 2 lần đó tình báo đều không ngoại lệ cứu vãn Ngô Liệt cùng nó dưới trướng thế lực, cho nên Ngô Liệt cũng đối tử phong mật báo cực kỳ trọng thị. Ngô Liệt không có mơ tưởng, trực tiếp giải khai mật báo bên trên phong cấm, đem bên trong trang giấy rút ra, sau đó dựa theo trên trang giấy những cái kia mật văn, đối mảnh này mật văn đối ứng thư tịch, dần dần tra tìm thay thế phía trên văn tự, cuối cùng đem mật báo hoàn nguyên thành thông dụng văn tự. Tại mật báo hoàn nguyên quá trình bên trong, mật báo nội dung cũng bị ba người để ở trong mắt, bọn hắn đều đối cái nội dung cảm thấy có chút kinh ngạc cũng không hiểu. Ta hỏa thành bên trong đủ loại môi giới đen sống thế lực ngầm từ xuất hiện ngay từ đầu liền không có dấu giếm được Ngô Liệt chờ 13 đạo kẻ thống trị, thậm chí những này thế lực ngầm còn có rất lớn một phần là từ Ngô Liệt chờ thành trì kẻ thống trị dẫn vào. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu vẫn là lấy 13 đạo cầm đầu Tà Hỏa Thành cũng không phải là một cái 10 phần nghiêm mật thế lực, gia nhập Tà Hỏa Thành người mặc dù đều thuộc về Tà Hỏa Thành 13 đạo, nhưng 13 đạo đối bọn hắn ước thúc lại cũng không là rất mạnh, mà đem đối ứng những người này đối 13 đạo thậm chí Tà Hỏa Thành lòng cảm mến cũng không phải rất mãnh liệt. Nói ngắn gọn, bọn hắn chính là một chút treo Tà Hỏa Thành tên tuổi tán tu hoang sĩ, một khi có một ngày Tà Hỏa khe Tà Hỏa hoàn toàn biến mất, những người này cũng sẽ không ở Tà Hỏa Thành an cư xuống tới, mà là sẽ tiến về những thành trì khác tiếp tục tìm kiếm SP bọn hắn tu luyện ngoại vật. Tại Tà Hỏa khe huyết truyền không có khô cạn thời điểm, những người này đều sẽ thành thành thật thật đợi tại Tà Hỏa khe bên trong tiềm tu, chỉ khi nào huyết tuyển khô cạn, Tà Hỏa dập tắt, như vậy những người này liền sẽ trở nên không có việc gì, gây chuyện khắp nơi sinh sự, một khi không có xử lý tốt những người này, toàn bộ Tà Hỏa thành trị an đem sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chính vì vậy, Tà Hỏa thành cầm quyền 13 đạo mới có thể cho phép mở ra lấy môi giới đen sống làm chủ thế lực ngầm tiến vào Tà Hỏa thành, đồng thời lợi dụng những này đen sống ở huyết tuyển khô cạn thời kỳ phân đi những người kia dư thừa tinh lực. Cách làm này có chút dẫn sói vào nhà chi ngại, trên thực tế quá khứ đích sắc từng xuất hiện nào đó cái môi giới đen sống thế lực ngầm bỗng nhiên nổi lên, thay thế 13 đạo bên trong nào đó cái thế lực sự tình, nhưng tới đối ứng lại là Tà Hỏa Thành có thể tại huyết tuyển khô cạn thời kỳ thu hoạch được tương đối an bình, hiệu quả so với bọn hắn đoán trước phải càng tốt hơn. Bởi vì có 13 đạo thành viên bị thế lực ngầm thay thế tiền lệ, khiến cho 13 đạo những người khác đối tại Tà Hỏa Thành đứng vững gốc chân, đồng thời có thâm hậu thực lực bối cảnh thế lực ngầm càng cố kỵ. Vì thế bọn hắn đều âm thầm phái người mật thiết giám thị những này thế lực ngầm, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền có thể lập tức phát hiện, đồng thời làm ra ứng đối, mà Ngô Liệt nhiều thai chuột chính là như vậy một cái dưới đất thế lực người giám thị. Tại quá khứ, nhiều thai chuột đã từng nhiều lần đưa tới có quan hệ thế lực ngầm kinh doanh môi giới chi địa có quan hệ với hắn đen sống nhiệm vụ, chỉ bất quá những nhiệm vụ kia đều là chuyện nhỏ, đưa tới thời điểm cũng đều là phổ thông phong, giống như là như bây giờ dùng Tử Phong còn là lần đầu tiên. Mà chính là bởi vì có tâm lý chuẩn bị, cho nên khi ba người nhìn thấy Tử Phong mật báo bên trên nội dung về sau, đều có thể rất nhanh hiểu rõ đến trong đó tính uy hiếp mạnh yếu, cũng rõ ràng vì sao lại dùng Tử Phong. Đây là một lần dò xét. Liêu Tương rất nhanh liền nói ra Ngô Liệt suy nghĩ trong lòng sự tình, đồng thời cũng làm cho còn không có biết rõ ràng mật báo tầng sâu hàm nghĩa Ngô Cương có chỗ điểm tỉnh. Rất hiển nhiên, Ngô Liệt cùng Liêu Tương đều khi nhìn đến mật báo nội dung một cái mắt, đem cái này phong mật báo cùng trước đó đạt được tấm kia viết có trong phủ gian tế trang giấy liên hệ đến cùng một chỗ. Theo bọn hắn nghĩ cái này liền là một chuyện, chỉ là có trước sau. Hai người bọn họ chi cho nên sẽ có như thế nhất trí cách nhìn, hoàn toàn là bởi vì mật báo nội dung bên trong nâng lên tất cả tiếp cái này đen sống nhiệm vụ người đều từ tuyên bố nhiệm vụ người trong tay thu hoạch được một phần kỹ càng phụ đệ phòng ngự bản đồ phân bố, mà có thể thần không biết quỷ không hay đem phụ đệ tình huống mò được như thế rõ ràng, cũng chỉ có trước đây không có bị phát hiện, vừa mới bị người báo cáo ra những bọn gian tế kia mới làm được. Sở dĩ hai người bọn họ khi nhìn đến cái này phong mật báo về sau, đều không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái phán đoán, nhận vì lần này có người tại thế lực ngầm tính nhắm vào tuyên bố dạng này một cái đen sống nhiệm vụ thuần túy là đang thử thăm dò. Mà cũng không phải là như nhiệm vụ chỗ đề cập như thế vì cái nào đó giấu ở phụ đệ bí khố ngọc bài, hoàn toàn là bởi vì tình huống như vậy trước kia cũng phát sinh qua. Trước kia đã từng có người âm thầm tuyên bố nhiệm vụ thăm dò 13 đạo bên trong một vị nào đó thành viên thực lực, đồng thời đang thử thăm dò qua đi, liền phát hiện tên kia 13 đạo thành viên ngoài mạnh trong yếu tình huống thực tế, tiến tới tuyên bố nhiệm vụ người xuất thủ có thể bắt được, thay thế người kia tại 13 đạo địa vị. Cũng chính bởi vì có dạng này một cái thành công ví dụ, khiến cho đối bất luận cái gì một 13 đạo thành viên lúc này địa vị quyền lực thèm nhỏ dãi, bản thân lại có thực lực thay vào đó người cũng sẽ ở thực hành trước đó, phát bố một cái cùng loại thăm dò nhiệm vụ. Tiến tới hiểu rõ đối phương tình huống thực tế, quyết định động thủ hay không. Đối với 13 đạo thành viên mà nói, dạng này đen sống nhiệm vụ hoàn toàn là một lần dương lưu, bọn hắn không thể không tiếp, thậm chí tại tiếp về sau, bọn hắn còn nhất định phải hoàn mỹ giải quyết, bằng không mà nói, một khi bọn hắn bởi vì việc này bộc lộ ra tự thân cái gì nhược điểm, như vậy chúng quanh vây quanh những cái kia sói đói nhóm sẽ không chút do dự thừa cơ nhào lên, đem nó xé nát. Có mấy tên 13 đạo thành viên cũng là bởi vì không có coi trọng dạng này một lần dò xét tính đen sống nhiệm vụ, kém chút thuyền lật trong mương, bị một chút tự nhận là phát hiện sơ hở ra tâm hạng người cùng vây công. Cuối cùng cho dù đem những cái kia giá tâm hạng người toàn bộ giải quyết, mấy cái kia 13 đạo thành viên bản thân cũng tổn thất nặng nề, nguyên khí trọng thương. Chuyện này giải quyết như thế nào? Nô Liệt trong lòng mặc dù có một chút ý nghĩ, nhưng cũng không có lập tức nói ra, mà là hướng thủ hạ của mình hỏi. Cái này rất đơn giản, bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta liền giết bao nhiêu, thẳng đến giết đến những tên kia sợ hãi mới thôi. Nô Cương nghĩ đều không có có mơ tưởng liền hét lên. Nô Liệt nghe vậy, trong lòng than nhỏ lắc đầu, mặc dù Nô Cương trung tâm không hai, thực lực cũng rất mạnh, thống quân dụng binh cũng rất có thủ đoạn, nhưng giống như vậy động não sự tình thực tế không phải sở trường của hắn, muốn từ trong miệng hắn nghe tới một cái hữu dụng phương pháp thuần túy là hy vọng xa vời. So sánh với Ngô Cương lập tức đáp lại đến, Liêu Tương thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều, chỉ gặp hắn suy nghĩ một lát sau, mới chậm rãi nói, không được, vẹn vẹn đem những cái kia không biết sống chết ra hỏa giải quyết hết, cũng sẽ không đối tuyên bố nhiệm vụ người tạo thành bất cứ thương tổn gì, nếu như không triệt để đem đầu nguồn giải quyết, chúng ta liền sẽ cùng đầu sư tử đồng dạng bị các loại thế lực âm thầm tập kích không ngừng quấy rối, tiêu hao đại bộ phận tinh lực, cuối cùng có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Tìm đâu nguồn sao? Nô Liệt gật gật đầu, nói, cái này cùng chúng ta kế hoạch lúc trước là nhất trí, hay là giao cho ngươi đi. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về Ngô Cương nhìn một chút, nói, ngươi không nên dính vào đến trong chuyện này đến, mấy ngày nay ngươi còn là dựa theo kế hoạch đã định, đi không gió núi, khi tất yếu đem mấy cái kia tiểu gia tộc linh quặng sắt cầm xuống tới. Sở dĩ hiện tại sẽ có người nhằm vào chúng ta, đơn giản cũng là bởi vì trước đó chúng ta tại phủ thành những đại gia tộc kia lòng bàn tay chịu nhiều thua thiệt, chết một chút người, những cái kia không biết sống chết ra hỏa mới sẽ cho rằng ta nguyên khí trọng thương, có thời cơ lợi dụng, chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy chúng ta cường thế, cho dù quân sư không tìm ra đến phía sau mà người, lần thăm dò thử này cũng sẽ rất nhanh kết thúc. Ta biết phải làm sao. Nô Cương nghe vậy, rất nhanh liền minh bạch Nô Liệt ý tứ, cực kỳ tự tin gật đầu đáp. Tại đem sự tình phân phó về sau, Nô Liệt liền để hai tên trợ thủ đắc lực xuống dưới an bài các loại sự vụ, mà hắn thì lưu tại thư phòng, một lần nữa cầm lấy trên bàn kia phần mật báo, nhìn một chút, sau đó mặt lộ vẻ trầm tư, phảng phất đang cái này mật báo bên trong còn ẩn tàng hắn mới vừa rồi không có phát hiện sự tình. Một lát sau, Nô Liệt bỗng nhiên đứng lên, đi ra thư phòng, hướng trong phủ bí khố đi đến, xuyên qua một chút phòng xá, mấy đầu hành lang cùng hai hoa viên về sau, hắn đi tới bí khố cổng. Nơi này mặc dù không có người trấn giữ, nhưng lại vô cùng an toàn, bởi vì nơi này không đơn giản bố trí có giới này không người nhận biết cường đại pháp gia trận thế. Hơn nữa còn có ẩn tàng hai đầu thực lực một chút cũng không thể so Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ cường giả yếu bao nhiêu hung thú. Hai con thú dữ này là hắn vị kia thần bí chủ nhân tự tay giúp hắn thuần hóa, có thể nói là hắn có thể tự tin ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào át chủ bài, mặc dù không thể tùy ý vận dụng, nhưng lại như là định hải thần châm để hắn vô luận gặp được bao lớn khó khăn đều có thể ổn trọng không sợ hãi. Phân phó theo sau lưng tùy tùng lưu tại bí khố bên ngoài, tự mình một người đẩy cửa đi vào trong bí khố, mà liền tại Ngô Liệt bước vào bí khố một khắc này, hai cỗ hung lệ chi khí tại bí khố phòng trước đột nhiên xuất hiện, phân biệt rơi vào trên người hắn, khiến cho cước bộ của hắn không tự chủ được dừng lại một chút. Mặc dù cái này hai cỗ hung lệ khí tức hắn đã cảm thụ qua rất nhiều lần, nhưng lần nữa đối mặt hai con thú dữ này hung lệ chi khí, y nguyên có chút tâm sợ khủng hoảng, thể xác tinh thần cũng sẽ không tự chủ được nhận một chút ảnh hưởng. May mà hai con thú dữ này còn biết phân tức, phát hiện người đến là chủ nhân về sau, liền rất nhanh liền thu hồi khí tức, nếu không tiếp tục, hắn cái chủ nhân này chỉ sợ cũng muốn tại mình thuần phục hung thú trước mặt xấu mặt. Quy 1 chương 3133, chuột chuột đồng nói, hạ. Nô Liệt đi tới bí khố đại sảnh cuối bí khố cửa vào trước cổng chính, thi triển pháp quyết dẫn động đại môn bên trên pháp trận, theo đại môn bên trên pháp trận dựa theo riêng phần mình quỹ tích chuyển động, trước mặt hắn tường đá chậm rãi biến mất, tựa như là bị một loại nào đó lực vô hình cho luyện hóa. Tại tường đá biến mất một khắc này, các loại bảo quang liền từ tường đá phía sau trong bí khố tán bắn ra, hình thành một cỗ uy thế vô hình ngạnh sinh sinh để Nô Liệt không thể không lui lại mấy bước, để tránh mở cỗ này uy thế. Bí khố trong đại sảnh pháp trận cũng theo cỗ này bể bộn bảo quang xuất hiện mà vận chuyển lại, đem tất cả tiêu tán ra bảo quang tất cả đều hấp thu đến pháp trong trận, không có để bể ngoài tiết một tia. Cỗ này bảo quang xung kích tới đột nhiên, đi cũng nhanh, không đến nửa phút kia cỗ cường đại đến liền ngay cả Nô Liệt dạng này hoàng sĩ cường giả cũng nhất định phải tránh né mũi nhọn bảo quang như là xương sớm rất nhanh tiêu tán, không có trong đại sảnh lưu lại một tia khí tức. Tại bảo quang tiêu tán về sau, Nô Liệt liền cất bước đi vào trong bảo khố, chỉ thấy cái này bảo khố rất hiển nhiên vận dụng cùng loại giới tử nạp tu di loại hình pháp môn, nội bộ không gian trọn vẹn so ngoại bộ nhìn thấy diện tích lớn ra trăm dư lần, mà nóc nhà cũng khuyết trương đến cao hơn 10 trượng. Những năm gần đây, Nô Liệt từ dãy núi giới mang tới cùng từ Thanh Châu vơ vét các loại bảo vật tất cả đều tồn thả đến nơi này, bởi vì số lượng đông đảo, vì thích đáng đảm bảo, hắn thậm chí tự mình động thủ chỉ làm từng cái dùng để thịnh phóng bảo vật giá đỡ. Dưới mắt những này giá đỡ đã phủ kín trong bí khố gần 1/3 không gian, mỗi cái giá đỡ đều đội lên khố phòng nóc phòng, từng loạt sắp hàng chỉnh tề. Bởi vì bảo vật lớn tiểu khác biệt, có trên kệ cất giữ hơn ngàn kiện bảo vật, có giá đỡ lại chỉ là đặt vào mười mấy món. Bởi vì Ngô Liệt tại chế tác những này giá đỡ thời điểm chuyên môn tại trên kệ bố trí pháp trận, cùng chung quanh bí khố pháp trận hòa làm một thể, mà bí khố pháp trận càng là cùng toàn bộ phủ đệ pháp trận tương liên. Cho nên khi phủ đệ pháp trận vận chuyển thời điểm, trận lực cũng sẽ dẫn độ đến trong bí khố những cái kia trên kệ vận dưỡng pháp trận bên trên, để bảo tồn tại pháp trận trong bảo vật có thể có được tốt nhất bảo dưỡng, cho nên nơi này bảo vật mỗi một kiện cũng có thể làm cho người cầm lên liền dùng, không cần lại tại sử dụng trước làm một chút bảo dưỡng loại hình tiền kỳ chuẩn bị. Mặc dù toàn bộ bí khố là dựa theo Ngô Liệt ý nghĩ kiến tạo, trong bí khố bên ngoài pháp trận cũng là Ngô Liệt tự mình bố trí, thậm chí trong bí khố những cái kia cất giữ bảo vật phát bày ra thứ tự cùng vị trí cũng là hắn động thủ hoàn thành. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đối cái này trong bí khố hết thảy biến hóa người quen thuộc nhất, nhưng đoạn thời gian gần nhất trong bí khố biến hóa lại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí có loại thoát ly khống chế cảm giác, mà vừa rồi hắn gặp phải kia cỗ bảo khí xung kích, chính là một cái trong số đó. Đại đại tiểu con số nhỏ ngàn cái bảo vật cất đặt tại cái này phong bế thức trong bí khố. Theo trong bảo khố bên ngoài pháp trận vận chuyển, bảo khố nội bộ sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, mà loại biến hóa này chứ có thể làm cho bảo vật thu hoạch được tốt nhất bảo dưỡng bên ngoài, cũng sinh ra một loại thần kỳ bảo quang. Nô Liệt cũng rất nhanh liền phát hiện loại này bảo quang tác dụng trừ dùng để bảo dưỡng bảo vật bên ngoài, còn có thể tăng lên bảo vật phẩm chất, thậm chí khiến đến bảo vật bản thân phát sinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến, sinh ra một chút trước kia không có lực lượng. Ngay tại bảo quang xuất hiện trong khoảng thời gian này, Nô Liệt liền đã từ chúng nhiều bảo vật bên trong tìm ra 7 kiện bởi vì bảo quang mà sinh ra dị biến bảo vật, mà cái này 7 kiện bảo vật bên trong liền có một kiện là lần này đen sống nhiệm vụ mục tiêu, khối kia hắn từ dãy núi giới mang tới ngọc bài. Tiến vào bí khố về sau, Nô Liệt đi thẳng tới cất đặt khối kia ngọc bài giá gỗ trước, điều dưỡng hộ pháp trận trong tử hà hộp gỗ lấy xuống, tiếp xúc trên cái hộp phòng cấm phủ, đem nó mở ra. Tại hộp mở ra một cái mắt, một trận nhu hòa thất thải quang mang từ trong hộp tràn ra tới, chiếu xạ tại Nô Liệt trên mặt, quang mang đầu nguồn chính là một khối bóng ánh sáng long lanh, bảo quang quấn quanh ngọc bài. Hẳn là nó lại có thể dùng rồi. Nô Liệt từ trong hộp lấy ra ngọc bài, thả trong tay dùng các loại phương pháp dò xét nó tình trạng, đồng thời song mi cau lại, tự đủ. Khối ngọc bài này ban sơ rơi vào Nô Liệt trong tay thời điểm, cũng không phải là như bây giờ một bộ bắt mắt bộ dáng, mà là cùng phổ thông ngọc khí đồng dạng không đáng chú ý. Mặc dù như thế, nhưng khối ngọc bài này địa vị lại không phải bình thường. Lúc ấy dãy núi giới lớn nhất thương hội chín cầu thương hội xuất ra khối ngọc bài này lúc, cũng đã nói khối ngọc bài này rất có thể là bị bỏ hoang mặt khác mười mấy đầu chuột nói bên trong nào đó một đầu chuột nói chìa khóa. Lúc trước Lễ Thiên cung vị đại nhân vật kia từ bỏ chuột tổ hết thảy thời điểm, vì tranh đoạt những lích lợi này, chuột tổ nội bộ từng có dị thường phi thường kịch liệt, nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi tranh đấu. Ở trong cuộc tranh đấu này, nhân viên thương vong ngược lại là tiếp theo, nhất tổn thất lớn là những bí mật kia chuột đạo hữu 2/3 tổn hại, mà khống chế chuột nói những cái kia chìa khóa tự nhiên cũng liền thành phế vật. Hoàn hảo chuột nói có thể cho nắm giữ người mang đến kinh người lợi ích, nhưng tổn hại chuột nói lại không có chút giá trị, thậm chí so ra kém một viên phổ thông dưỡng khí đang dược, cho nên khi là chín cầu thương hội xuất ra cái này mai chìa khóa thời điểm, vẹn vẹn chỉ là mượn dùng một chút chuột nói chìa khóa tiết tuổi, căn bản không có nghĩ tới có người sẽ mua xuống khối ngọc bài này. Đến mức Ngô Liệt chỉ dùng phi thường giá tiền thấp liền thu hoạch được cái này mai vứt bỏ chuột nói chìa khóa, mà hắn sở dĩ sẽ mua xuống cái này vật vô dụng vẹn vẹn chỉ là muốn có cái khích lệ vật, lúc trước hắn mới vừa vặn tại chuột tổ bên trong ra mặt, trong lòng không chút nào thiếu chí khí cùng dạ tâm, mua xuống cái này mai ngọc bài cũng là muốn lấy một điểm tốt, hy vọng tương lai mình cũng có thể trở thành chuột tổ động chủ, chấp trưởng một đầu chuột nói. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khối ngọc bài này vẫn luôn bị Ngô Liệt coi như linh vật đồng dạng cất giữ, dù là về sau hắn có một cái chân chính có thể dùng chuột nói chìa khóa, khối ngọc bài này cũng một mực không có bị hắn bỏ qua. Đến Thanh Châu tránh họa lúc cũng mang ở bên cạnh, kiến tạo tốt bí khố sau càng đem nó cẩn thận bảo tồn ở trong đó. Ngoại giới biết khối ngọc bài này tồn tại rất nhiều người, mà lại bọn hắn cũng đều biết khối ngọc bài này cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, vẹn vẹn chỉ là bị Ngô Liệt lấy ra làm linh vật. nhưng bây giờ lại có người dòng chống khua chiêng tuyên bố nhiệm vụ trộm lấy khối ngọc bài này, cái này khiến Ngô Liệt ẩn ẩn cảm giác được sự tình có lẽ không có hắn châu nghĩ như vậy, vẹn vẹn chỉ là thăm dò đơn giản như vậy, mà lại để hắn sẽ có như thế nhạy cảm nguyên nhân cũng là bởi vì hiện tại khối ngọc bài này biến hóa. Tại trong bí khố xuất hiện bảo quang về sau, cất giữ tại trong bí khố bảo vật bên trong liền có 7 kiện sinh ra một chút biến hóa, ngọc bài chính là một cái trong số đó. Nguyên bản ngọc bài vẹn vẹn chỉ là như là phổ thông ngọc khí đồng dạng, nhưng bây giờ lại trở nên như thế bảo quang bốn phía, không tầm thường. Lúc ấy phát hiện điểm này tình huống dị thường về sau, Ngô Liệt cũng vẹn vẹn chỉ là cho rằng ngọc bài cùng những bảo vật khác đồng dạng bởi vì bảo quang mà sinh ra một chút không biết lực lượng, mà cùng những bảo vật khác có khác biệt là hắn bây giờ còn chưa có biết rõ giấm ngọc bài đến cùng dị biến xảy ra điều gì dạng lực lượng. Nhưng mà, hiện tại cái này đen sống nhiệm vụ xuất hiện, lại làm cho Ngô Liệt có một cái to gan suy đoán, mà cái suy đoán này chính là khối ngọc bài này hiện tại biến hóa cùng trong bí khố bảo quang không có bất cứ quan hệ nào, nó cũng không phải sinh ra dị biến, vẹn vẹn khôi phục như thường mà thôi. Nói cách khác khối ngọc bài này chỗ đối ứng vứt bỏ chuột nói có lẽ lại có thể dùng, cho nên cái này mai chuột nói chìa khóa mới lại bởi vì cả hai liên hệ sinh ra một chút nhắc nhở tính biến hóa. Nghĩ tới đây, Ngô Liệt liền thi triển hắn nắm giữ chuột nói chìa khóa phương pháp vận dụng, thử nghiệm kích phát ngọc trong tay bài. Ngay tại pháp lực rót vào ngọc bài một khắc này, trên ngọc bài quang mang nháy mắt thu liễm trở về, hình thành một điểm sáng theo pháp lực rót vào con đường, chạy vào đến Ngô Liệt thể nội, dung nhập vào trong thần hồn của hắn, trong đầu của hắn cũng bởi vậy nhiều một cái chỉ thị phương vị, mà đồng dạng chỉ thị phương vị trong đầu của hắn còn có một cái. Quả nhiên có thể sử dụng. Trong đầu xuất hiện mới chỉ thị phương vị lúc, Ngô Liệt trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên, liên tục hưng phấn tự lẩm bẩm. Đối chuột nói chìa khóa hết sức quen thuộc, hắn rất dễ dàng liền biết cái này mới chỉ thị phương vị là ngọc bài đối ứng đầu kia chuột nói tại Thanh Châu vị trí, chỉ muốn đến vị trí kia, dùng chính xác thủ pháp kích phát ngọc bài bên trong mở ra pháp trận, liền có thể mở ra một đầu mới chuột nói. Chấp trưởng một đầu chuột nói nhiều năm, Ngô Liệt rất rõ ràng trong tay thêm ra một đầu chuột nói có thể mang đến cho mình bao lớn lợi ích, có thể đối thế lực của mình tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Mặc dù Lễ Thiên Cung cùng Lễ Thiên Cung phụ thuộc Thiên Địa từ trước đến nay đều xem thường bao quát Thanh Châu ở bên trong hạ giới Cửu Châu, nhưng những này cao cao tại thượng người cũng không thể không thừa nhận có một ít đối bọn hắn trọng yếu vật phẩm chỉ có tại hạ giới Cửu Châu mới có thể tìm được, tỉ như Thanh Châu Tử Hà Mục, Lôi Đình Thạch, Ung Châu Cửu Sắc Quả, Từ Châu Không Tạ Hoa vân vân. Tại quá khứ, những này hạ giới Cửu Châu sản phẩm đều bị Lễ Thiên Cung thiết lập ở Cửu Châu phủ thành biệt phủ nắm giữ, tất cả sản phẩm tất cả đều cung ứng cho Lễ Thiên Cung. Nhưng theo Lễ Thiên Cung đối hạ giới Cửu Châu trưởng không yếu bớt, những này sản vật quyền khống chế liền rơi xuống hạ giới Cửu Châu phủ thái thú cùng từng cái phủ thành thế gia trong tay. Mặc dù bởi vì là quá khứ thói quen cùng Lễ Thiên Cung nhiều năm tích uy duyên cớ, những này sản phẩm hơn phân nửa hay là sẽ bị Lễ Thiên Cung thu mua, nhưng còn lại bộ phận y nguyên rất nhiều, đầy đủ để bất kỳ một cái nào liên quan đến cuộc mua bán này người lấy được phải tài phú kinh người. Hạ đến Thanh Châu đến Ngô Liệt rất sớm đã bắt đầu liên quan đến cái này sản phẩm mua bán, mượn chuột nói tiện lợi, hắn có thể tùy tiện đem những này chân quý vật phẩm đưa đến dãy núi giới, cho dù không thể trực tiếp mang đến Lễ Thiên Cung bán ra, nhưng đặt ở dãy núi giới giao dịch cho Lễ Thiên Cung phụ thuộc thiên địa, y nguyên có thể thu hoạch của cải đằng giá. Bằng vào những tài phú này, dạng này một cái kẻ ngoại lai hắn mới có thể dễ như trở bàn tay tại Thanh Châu đứng vững gót chân, đồng thời đem tự thân thế lực kéo dài đến Thanh Châu từng cái bộ vị, còn có thể để hắn lưu tại dãy núi giới nhân mã hoàn chỉnh bảo tồn lại, đồng thời chậm chạp phát triển, làm hắn cho dù người không tại dãy núi giới, y nguyên đối dãy núi giới có nhất định ảnh hưởng. Chính là bởi vì chuột nói buôn lậu chỗ sinh ra lợi ích khổng lồ như thế, mới khiến cho Ngô Liệt không chỉ một lần nghĩ tới mở rộng buôn lậu vật phẩm số lượng, đáng tiếc chuột nói tại mở chi sơ cũng không phải là dùng để vận chuyển hàng hóa. Mỗi lần mở ra hậu vận tặng vật phẩm đều có một cái cố định hạn lượng, vượt qua cái này hạn lượng liền có khả năng ảnh hưởng chuột nói vững chắc. Một khi vững chắc trạng thái bị phá hư, nhẹ thì tại chuột nói bên trong xuất hiện hư không loạn lưu, trực tiếp cuốn đi chuột nói bên trong hết thảy, nặng thì dứt khoát xé rách chuột nói, khiến chuột nói triệt để vứt bỏ. Nhưng mà, hiện tại Ngô Liệt trong tay cái này mai bị cho rằng đã là phế vật chuột nói chìa khóa thì cho hắn khuyết chương buôn lậu vật phẩm, thu hoạch được càng lớn lợi ích hy vọng. Quy 1 chương 3134, bỏ ngựa hoàng tước, thượng, đang kinh hỉ chi dư, Ngô Liệt cũng bắt đầu lạnh yên tĩnh, suy nghĩ nhằm vào cái này chuột nói chìa khóa đen sống nhiệm vụ. Hiện tại hắn ý nghĩ cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, trước đó nhìn thấy đen sống nhiệm vụ lúc, vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy tuyên bố đen sống nhiệm vụ người là tùy ý chọn tuyển đồng dạng dấu ở trong bí khố vật phẩm, nhờ vào đó thăm dò hắn tình huống, nhưng bây giờ hắn lại có thể khẳng định tuyên bố đen sống nhiệm vụ người chỉ sợ không riêng gì vì thăm dò thực lực của hắn, càng nhiều hơn chính là vì cái này mai chuột nói chìa khóa. Một khi bắt đầu chuyển biến tư duy về sau, Ngô Liệt trước đó suy nghĩ chuyện này lúc một chút không nghĩ ra địa phương cũng tất cả đều có đáp án. Hắn nghĩ tới mình có lẽ ngay từ đầu liền đối chuột nói chìa khóa biến hóa làm có sai lầm phán đoán, chuột nói chìa khóa sẽ sinh ra biến hóa, hơn nữa có thể một lần nữa sử dụng, cùng trong bí khố bảo quang không có bất cứ quan hệ nào, mà là bởi vì cái khác không biết nguyên nhân, khiến đến nguyên vốn đã vứt bỏ chuột nói chìa khóa phải để khôi phục như thường. Đã trong tay mình chuột nói chìa khóa có thể sử dụng, như vậy nó trên tay người khác những cái kia vứt bỏ chuột nói chìa khóa đâu? Từ trước đến nay cũng hẳn là cùng cái này mai ngọc bài đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu. Cứ như vậy, khẳng định liền có không ít người biết những cái kia vứt bỏ chuột đồng nói hẳn là đều đã khôi phục, mà coi đây là tiền đề tiến hành suy đoán lời nói, như vậy tại Thanh Châu thế lực ngầm bên trong tuyên bố cái kia đen sống nhiệm vụ người đến từ nơi nào cũng liền không cần nói cũng biết. Chuột nói chìa khóa tại chế tạo thời điểm liền vận dụng bí pháp nào đó, đem nó cùng chuột tổ động chủ mệnh số liên hệ đến cùng một chỗ, nói cách khác chỉ có chuột tổ động chủ mới có thể vận dụng chuột nói chìa khóa, những người khác cho dù đạt được chìa khóa, cũng vô pháp mở ra chuột nói. Hiện tại có người muốn từ Ngô Liệt trong tay cướp đoạt chuột nói chìa khóa, đã nói lên tuyên bố nhiệm vụ người khẳng định có thể sử dụng cái này mai chìa khóa, như vậy cái này không biết tuyên bố nhiệm vụ người tự nhiên cũng chỉ có thể là dãy núi giới còn lại mấy cái bên kia chuột tổ động chủ. Chuột tổ động chủ số lượng là cố định, mỗi một cái chuột tổ động chủ đều đối ứng một viên chuột nói chìa khóa, theo đại bộ phận chuột nói chìa khóa hư hao, một chút chuột tổ động chủ trong tay liền không có một đầu có thể cùng Thanh Châu kết nối bí mật chuột nói. Chuyện này tại quá khứ cũng không phải là cái đại sự gì, cho dù không có chuột nói, chuột tổ động chủ cũng có thể từ địa phương khác thu hoạch được đầy đủ lợi ích, cho dù những ích lợi này so ra kém Ngô Liệt dạng này có được chuột nói chuột tổ động chủ, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn tại dãy núi giới làm mưa làm gió. Nhưng mà, theo Lễ Thiên Cung đối hạ giới Cửu Châu đủ loại cấm chế thức pháp lệnh ban bố xuống tới, Lễ Thiên Cung cùng hạ giới Cửu Châu liên hệ trở nên không còn thông suốt, hạ giới Cửu Châu những cái kia đặc thù vật phẩm cũng biến thành càng thêm thưa thớt, cứ như vậy nắm giữ chuột nói chuột tổ động chủ không cần tốn hao bất luận khí lực gì, liền có thể để cho mình từ hạ giới Cửu Châu thu hoạch các loại lợi ích tăng trưởng mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Một đầu chuột nói mang đến lợi ích liền khổng lồ như thế, như vậy hai đầu đâu? Tích chứa trong đó lợi ích chỉ sợ không phải một cộng một có thể tính phải xong, như thế ích lợi thật lớn đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó động tâm. Tại dãy núi rơi giống Ngô Liệt đồng dạng nắm giữ hai đầu chuột nói người khẳng định còn có, chí ít Ngô Liệt biết người bên trong liền có trong tay hai người cũng đồng dạng có được một hai cái lúc ấy vứt bỏ chuột nói chìa khóa, mà loại sự tình này tại dãy núi giới cũng không phải cái gì đại bí mật. Chỉ bất quá, cái này hai tên chuột tổ động chủ thực lực cùng thế lực đều không hề tầm thường, cơ hồ có thể nói là dãy núi giới mạnh nhất hai thế lực lớn, cho dù có người đối chuột nói bên trong tích chứa to lớn lợi ích vô cùng thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không thể có người dám có ý đồ với bọn họ. Kể từ đó, bị biến tướng Lưu Vong Ngô Liệt cũng liền thành những này thèm nhỏ dãi chuột nói lợi ích người mục tiêu. Năm đó còn tại dãy núi giới thời điểm, Ngô Liệt cường thế tuyệt không thua bởi hiện tại đứng tại dãy núi giới đỉnh hai thế lực lớn, thậm chí một số phương diện còn muốn càng thêm cường đại một chút, tại dãy núi giới cường giả bên trong không chỉ một người cho rằng đợi một thời gian, hắn nhất định có thể nhất thống dãy núi giới. Chỉ tiếc, hắn bởi vì một ít ngoại ý muốn đắc tội Lễ Thiên Cung đại nhân vật, không thể không tiến về Thành Châu tránh họa, kỳ thực là bị Lưu Vong Thanh Châu, cho nên lúc đó cũng không ít người cho là hắn đắc tội Lễ Thiên Cung đại nhân vật sự kiện tiếc, nhưng thật ra là bị một ít không muốn nhìn thấy dãy núi giới thống nhất thế lực âm thầm bày cái bẫy. Rời đi dãy núi giới trước đó, Ngô Liệt mặc dù bằng vào mình nhiều năm tích lũy uy thế, cưỡng ép đem mình một đội thủ hạ lưu tại dãy núi giới, trường không một phương địa giới, để cho mình cho dù tại Thanh Châu y nguyên có thể hiểu rõ dãy núi giới thế cục, đồng thời còn cưỡng ép bức bách cho tổ, đồng ý giao phó hắn vĩnh cửu chuột tổ động chủ xưng hào, để hắn có thể từ đầu đến cuối trường không một đầu chuột nói. Năm đó hắn một người uy hiếp dãy núi giới cường giả sự tình dù sao đã qua nhiều năm như vậy, năm đó lưu lại uy thế cho tới bây giờ đã còn thừa không có mấy, lại thêm bao quát phụ thuộc thiên địa ở bên trong Lễ Thiên Cung thượng giới đối hạ giới Cửu Châu đều có một loại thiên tính kinh thị, dãy núi giới tất nhiên sẽ có không ít người cho rằng đã Lưu Vong Thanh Châu nhiều năm Ngô Liệt chỉ sợ đã xưa đâu bằng nay. Tại trong mắt những người này, thực lực cùng thế lực đều giảm bất đi nhiều, Ngô Liệt tựa như là một cái trong tay lại nắm giữ lấy tài phú kết xù hấp hối lao nhân đồng dạng, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt kia khoản tài phú bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo suy nghĩ xâm nhập, Ngô Liệt rất nhanh liền minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, cũng có thể suy đoán ra mình muốn đối mặt cái gì, mặc dù thế cục có loại mây đen ép thành muốn phá vỡ cảm giác nguy cơ, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí chiến ý dạt dào, bởi vì hắn phát hiện lần này đột phát sự kiện đã là một lần nguy cơ, cũng là một lần kỳ ngộ. Dãy núi giới người coi là thân ở Thanh Châu Ngô Liệt đã suy yếu đến có thể tùy tiện đối phó tình trạng, thật tình không biết Ngô Liệt thế lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại so với năm đó ở dãy núi giới còn mạnh hơn. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng quá mức bắt mắt, gây nên một chút không tất yếu lực chú ý, bại lộ một chút không thể bại lộ sự tình, hoặc có lẽ bây giờ Tà Hỏa Thành 13 đạo sớm cũng chỉ còn lại có một mình hắn, mà Thanh Châu mới phủ thành cũng sẽ bị hắn chiếm cứ một khối lớn. Hiện tại dãy núi giới có người bị ích lợi thật lớn mê hoặc con mắt, không nhìn thấy hắn ẩn tàng lực lượng, đối với hắn khởi sướng khiêu khích, đồng thời ám toán hắn, loại này làm hư quy củ cách làm sẽ cùng tại cho hắn một cái về dãy núi giới tốt nhất lấy cớ. Hắn chỉ cần chờ cơ hội, tìm tới tính thực chất chứng cứ, liền có thể dùng cái này làm lấy cớ, không còn thụ năm đó thể ước hạn định, trực tiếp trở về dãy núi giới, đoạt lại hắn năm đó vứt bỏ hết thảy. Nghĩ rõ ràng Ngô Liệt không tiếp tục đem ngọc bài thả lại đến trong hộp, mà là thiếp thân cất kỹ, sau đó hơi nghĩ, từ nơi không xa một cái khác trên giá gỗ gỡ xuống một viên hình dạng cùng chuột nói chìa khóa không sai biệt lắm ngọc bài pháp bảo. Thi pháp ở phía trên lưu lại một cái ấn ký, lại đem nó để vào trước đó cái hộp kia bên trong, thả lại chỗ cũ. Làm tốt bố trí về sau, Ngô Liệt liền trực tiếp rời đi bí khố, nặng mới mở ra bí khố phong cấm, ở đại sảnh ngừng chân một chút, giống là đang suy nghĩ gì sự tình, nhưng không có làm bất luận cái gì động tác, cứ như vậy tiếp tục đi ra bí khố đại sảnh, rời đi cái này tiểu hoa viên. Vừa mới Ngô Liệt ngừng chân thời điểm là chuẩn bị thông qua ngự thú pháp môn, để hai con trông coi hung thú không nên ngăn cản người tới gần bí khố, dù sao hai con hung thú lực lượng mạnh phi thường, đồng thời công kích, liền ngay cả hắn chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Những cái kia tiếp đen sống người tự nhiên cũng vô pháp đối kháng cái này hung thú tập kích. Nếu như những người kia không thể tiến vào bí khố, cũng liền không cách nào đem động tay động chân giả ngọc bài đánh cắp, hắn cũng không thể nào truy tra phía sau màn hắc thủ. Sau đó, Nô Cương lại suy nghĩ một chút, nghĩ đến những cái kia tiếp đen sống người khẳng định là bị coi như quân cờ, mà những quân cờ này hành động thời điểm phía sau khẳng định có người giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu như hắn hạn chế trông coi hung thú, để những con cờ kia dễ như trở bàn tay liền lấy đi ngọc bài, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia người giám thị sinh ra hoài nghi đến lúc đó ngược lại sẽ hỏng kế hoạch của hắn. Cho nên hắn lựa chọn không làm bất luận cái gì cải biến, để bí khố phòng ngự bảo trì nguyên dạng, thậm chí rời đi về sau, còn tăng thêm một đội nhân mã trú thủ tại chỗ này, cho người ta một loại nghiêm phòng tử thủ ảo giác. Rời đi bí khố về sau, Ngô Liệt lập tức tìm được ngay tại an bài thủ hạ hai mắt điều tra đen sống tuyên bố người Liêu Tương, đem hoài nghi của mình cùng phòng đoán cáo chi cho lòng này bụng, mà Liêu Tương nghe xong cũng cảm thấy Ngô Liệt suy đoán sự tình hẳn là đúng, đồng thời đề nghị Ngô Liệt lập tức liên hệ dãy núi giới thủ hạ, để dãy núi giới bên kia tìm hiểu một chút có quan hệ chuột nói chìa khóa tin tức, lấy xác minh suy đoán. Về sau, Nô Liệt không có tọa trấn phủ đệ, mà là đem sự tình tất cả đều phó thác cho Liêu Tương cùng Nô Cương, mình thì từ phủ đệ lối đi bí mật rời đi Tà Hỏa Thành, chuẩn bị tiến về trước đó hắn từ chuột nói chìa khóa bên trên cảm ứng được vị trí, lấy xác nhận chìa khóa đối ứng chuột nói có thể dùng hay không. Nhưng mà, ngay tại Ngô vừa đi ra lối đi bí mật, đi tới Tà Hỏa Thành bên ngoài một vách núi dưới đáy bí ẩn bên ngoài sơn động lúc, cũng chưa phát hiện một cô yếu ớt nhưng bền bị thần niệm từ hắn rời đi bí khố về sau, liền từ đầu đến cuối quấn quanh ở hắn phụ cận. Cùng lúc đó, ngay tại bí mật này thông đạo lối ra cách đó không xa ngọn núi nhỏ bên trên, có một đội tinh anh hoàng sĩ tạo thành nhân mã tiềm phục tại nơi đó, mật thiết giám thị cửa ra tình huống. Khi những người này nhìn thấy Ngô Liệt từ hang núi kia đi tới lúc, đều không hẹn mà cùng lộ ra vui mừng, nhao nhao từ chỗ bí mật đi tới. Đồng thời, một nữ hoàng sĩ xuất ra một đầu khăn tay bộ dáng pháp bảo hướng không trung quăng ra, khăn tay lập tức phóng đại mấy chục lần, đem 10 người bao trùm ở trong đó, khăn tay mặt ngoài cũng biến thành cùng hoàn cảnh chung quanh giống nhau như lúc, hoàn toàn dung nhập đến cùng một chỗ, đồng thời cũng ẩn tàng khăn tay bao trùm 10 người kia trên thân chỗ phát ra pháp lực khí tức, ẩn tàng 10 người hành tung. Nô Liệt không có cách nào cảm thấy được vờn quanh tại mình quanh thân kia cô yếu ớt đến coi như cẩn thận kiểm tra cũng tra không ra bất kỳ dị thường thần niệm, nhưng hắn lại ở phía xa người giám thị thi triển pháp bảo một khắc này, thông qua pháp gia độc môn bí thuật, cảm ứng được chung quanh giữa thiên địa pháp tắc nhỏ bé ba động, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc tìm được những cái kia thông qua pháp bảo ẩn tàng thân hình người. Những người này tự nhận là thông qua pháp bảo của mình có thể làm được hoàn mỹ dấu kín, nhưng thật tình không biết Nô Liệt cái này pháp gia người tu hành có thể thông qua bí thuật cảm ứng được chung quanh hết thảy làm trái tự nhiên pháp tắc lực lượng, từ đó dễ như trở bàn tay đem những này người giám thị xem thấu. Chỉ bất quá xem thấu người giám thị Ngô Liệt cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, cũng không có vạch trần hành tung của bọn hắn, đối bọn hắn động thủ, mà là dựa theo kế hoạch đã định, chạy tới chuột nói chìa khóa nhắc nhở vị trí kia, kiểm tra thực hư chuột nói chìa khóa tình huống. Tại Ngô Liệt khởi hành về sau, những cái kia tự cho là che giấu người giám thị cũng đi theo sát, mà vô luận là Ngô Liệt hay là những cái kia người giám thị, đều không có phát giác được hành tung của bọn hắn, tất cả đều bị một tên khác người theo dõi để ở trong mắt. Quy 1 chương 3135, bỏ ngựa hoàng tước, chúng. Ngô Liệt từ chuột nói chìa khóa bên trên cảm ứng được chuột chính gốc điểm khoảng cách Tà Hỏa Thành không tính quá xa. Vượt qua mười mấy ngọn núi, lại xuyên qua một mảnh bao trùm mấy trăm dặm rừng rậm về sau, đi tới một cái phóng nhãn không nhìn thấy bờ hồ lớn. Cùng phổ thông hồ lớn có chỗ khác biệt chính là nơi này nước hồ bảy biển ra huyết hồng sắc, xa xa nhìn qua tựa như là một cái cự đại huyết trì. Huyết hải hồ. Vì sao lại là huyết hải hồ? Nhìn trước mắt hồ nước màu đỏ ngòm, Nô Liệt sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, song mi cũng chăm chú nhăn lại, khiến hai đầu lông mày nhiều một cái chữ xuyên. Huyết hải cái tên này là ở tại người địa phương vì nó lấy danh tự, trên thực tế tại phủ Thái thú cùng Lễ Thiên cung nơi đó cái hồ này có một cái tên khác, chỉ là bởi vì huyết hải hồ cái tên này càng lưu thông một chút, cuối cùng khiến cho cái hồ này chính thức danh tự không có người nhớ được, tất cả mọi người đem cái này dân gian đặt tên xem như hồ nước chính thức tên. Nơi đó người sở dĩ cho hồ này lên dạng này một cái không thế nào cắt tường danh tự, trừ bởi vì nước hồ bản thân nhan sắc bên ngoài, cũng là bởi vì bị nước hồ bao phủ một tòa tên là Nghiệp Thành thành trì cùng theo thành trì cùng nhau chìm vào đáy hồ trăm vạn cư dân, bởi vậy cũng không ít người cho rằng hồ này sẽ có như vậy huyết sắc hoàn toàn là bởi vì kia trăm vạn uổng mạng người oan khí bố trí. Tại trăm năm trước, huyết hải hồ bao trùm địa khu hay là một mảnh bình nguyên cùng đồi núi, nơi này cũng là toàn bộ Thanh Châu lớn nhất lương thực nơi sản sinh, cũng là Thanh Châu đặc sản bách linh có duy nhất nơi sản sinh, vì thế Thanh Châu phủ thái thú chuyên môn ở đây kiến tạo một tòa không thể so phủ thành kém bao nhiêu cự đại thành trì, đồng thời từ địa phương khác điều đại lượng bình dân rời ở nơi này, trải qua ngàn vạn năm phát triển, thành này nhân khẩu đã đạt tới trăm vạn số lượng, cái nay còn vẹn vẹn chỉ là tính đến dân chúng trong thành, nếu như lại tính đến những cái kia phụ thuộc thành này xung quanh thành trì nhỏ, như vậy nhân khẩu tổng số sợ rằng sẽ đạt tới 500-600 vạn chi cự. Nguyên bản dựa theo bình thường phát triển, Nghiệp Thành tòa này trăm vạn người đại thành trì bởi vì nên sẽ bằng vào tự thân tài nguyên dần dần lớn mạnh, cuối cùng thay thế Thanh Châu phủ thành, trở thành Thanh Châu trung tâm quyền lực cũng chưa chắc không phải là không có khả năng này. Nhưng ở hơn 100 năm trước cái nào đó ban đêm, toàn bộ Nghiệp Thành trong một đêm đột nhiên bị từ dưới đất tuôn ra nước bao phủ lại, càng thêm quái dị chính là thành trì bị dìm nước không có thời điểm, trong thành hơn 1 triệu người cư dân, lên tới thành chủ, Lễ Thiên cung biệt phủ phủ quân, hạ đến một chút người buôn bán nhỏ, tất cả cũng không có chỗ tới, theo thành trì cùng một chỗ bị chết đuối trong nước. Không sai, chính là chết đuối trong nước. Cái kết luận này là các phe nhân mã liên hợp điều tra sau cho ra kết luận cuối cùng nhất, mà kết luận như vậy đừng nói Thanh Châu phổ thông bách tính, liền xem như phụ trách điều tra chuyện này, đồng thời cho ra cái kết luận này điều tra đám người cũng không tin kết luận như vậy là thật. Không nói đến trong thành đại lượng cường giả có thể thi triển các loại pháp thuật hoặc là pháp bảo tại dìm nước thành trì trước đó bay đi, liền xem như thành trì bị nước bao phủ hoàn toàn, những cường giả này cũng có thể thông qua thuật pháp giống cá đồng dạng ở trong nước sinh tồn. Nhưng sự tình vừa vặn cổ quái ở đây, xử lý sau vớt đi lên trăm vạn bộ thi thể đến xem, vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, bảo vật trong tay tốt bao nhiêu, tất cả đều không ngoại lệ chết bởi chìm nước, phản phất đang dìm nước thành trì khi đó, trong thành tất cả mọi người đều mất đi hết thể lực lượng, liền ngay cả đi đường chạy trốn lực lượng cũng không có, chỉ có thể giống như là một cái toàn thân tê liệt người đồng dạng một chút xíu nhìn xem nước tràn qua đến, cuối cùng bị dìm nước chết. Mặc dù kết luận như vậy hoang đường đến gần như cho cười trình độ, truyền đến Lễ Thiên cung thượng giới, thậm chí bị người nhạo báng nhiều năm, có thể từ hiện trường hết thể vết tích để phán đoán, cái kết luận này lại là duy nhất kết luận chính xác, chuyện này cũng bối rối Thanh Châu phủ thái thú nhiều năm. Vì thế Thanh Châu phủ thái thú cùng Lễ Thiên cung Thanh Châu tổng phủ đều phái ra đại lượng tinh anh điều tra dìm nước thành trì thời điểm, trong thành cư dân trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hao phí rất nhiều nhân lực vật lực về sau, cuối cùng nhưng cũng không có đạt được một đáp án, đến nay chuyện này cũng thành Thanh Châu lớn nhất một cái án chưa giải quyết. Ban sơ, huyết hải hồ nước hồ cùng phổ thông nước hồ không hề khác gì nhau, nhưng ở Thanh Châu phủ thái thú cùng Lễ Thiên cung Thanh Châu biệt phủ người điều tra sự kiện kia trong vài năm, cũng không biết có phải hay không là xúc động một ít chưa biết đồ vật, nói tóm lại nước hồ đang điều tra kết thúc sau không bao lâu liền bắt đầu dần dần phiếm hồng. Đồng thời càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này. Tại nước hồ biến thành huyết hồng sắc đoạn thời gian kia, trung quanh hồ thành trì bách tính từng đối loại này huyết hồng sắc nước cảm thấy vô cùng sợ hãi, dù là trải qua kiểm tra thực hư, chứng minh những này nước hồ vẹn vẹn chỉ là nhan sắc cùng phổ thông nước hồ khác biệt, nó dư bộ phận cùng bình thường nước hồ không có gì khác nhau, sẽ không đối nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng vẫn không có ai nguyện ý tới gần nơi này, từ đó khiến cho huyết hải chu vi hồ bên cạnh tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều như là hoang mạc, nhìn không đến bất luận cái gì người ở. Cái này loại tình huống thẳng đến mười mấy năm trước mới có thay đổi, mà thay đổi đây hết thảy người không là người khác, chính là Ngô Liệt. Lúc ấy Ngô Liệt thủ hạ bởi vì một số cơ duyên xảo hợp sự tình, trong lúc vô tình phát hiện bị cho rằng không có khả năng có bất kỳ thủy sinh giống loài huyết hải trong hồ lại có loại cá dị thú hoạt động dấu hiệu, đồng thời bắt đến một đầu nửa rắn nửa cá dị thú, khiến cho Ngô Liệt. Lúc ấy, Ngô Liệt liền phát hiện đầu này nửa rắn nửa cá dị thú thể nội ẩn chứa một tia lực lượng, đem cố lực lượng này để luyện ra tiến hành hấp thu, lại có thể ở một mức độ nào đó kéo dài thọ tận chi tuổi thọ của con người. Phát hiện này để Ngô Liệt phát giác được tích chứa trong đó to lớn lợi ích, thế là hắn tự mình âm thầm dẫn người thực địa xem xét huyết hải hồ tình huống. Rất nhanh hắn liền phát hiện vốn cho là không có vật sống huyết hải trong hồ đã sinh trưởng đại lượng địa phương khác chưa từng gặp qua loại cá dị thú, những này dị thú bên trong tuyệt đại bộ phận thể nội đều không có chất chứa loại kia duyên thọ lực lượng, chỉ có số ít mấy loại tại đáy hồ nghiệp thành di chỉ xây tổ dị thú mới có được loại lực lượng này. Đồng thời, Ngô Liệt còn phát hiện một kiện khả năng cùng hơn trăm năm trước nghiệp thành đắm chìm, trăm vạn người chết đuối có liên quan sự tình, đó chính là giờ phút này nằm tại đáy hồ nghiệp thành bên trong vậy mà có một loại thiên nhiên cấm chế chi lực, tất cả tiến vào nghiệp thành phạm vi bên trong, cho dù là nghiệp thành đầu trên thủy vực cũng không vực, đều sẽ bị loại lực lượng này ảnh hưởng. Khoảng cách xa nhân pháp lực sẽ bị áp chế một bộ phận, thi pháp hiệu quả cũng sẽ yếu bớt, khoảng cách gần tỉ như trực tiếp thân ở nghiệp thành nội bộ, pháp lực sẽ triệt để bị giam cầm lại, chỉ còn lại có nhục thân lực lượng có thể vận dụng. Bất quá, loại này giam cầm lực lượng cũng không có tại ngoại giới sinh ra tác dụng, chỉ muốn rời khỏi nghiệp thành phạm vi bao trùm bên trong, cố lực lượng này liền sẽ lập tức biến mất. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Nô Liệt bọn người căn bản không có chuẩn bị, hắn thủ hạ đắc lực bên trong có một bộ phận bản thân chưa quen thuộc thủy tính, đều là dựa vào pháp thuật mới có thể vào nước, khi bọn hắn tiến vào nghiệp thành, pháp lực nhận hạn chế thời điểm, gia trì ở trên người pháp thuật cũng bởi vậy tiêu tán, kia một bộ phận thủ hạ cây vốn chưa kịp làm chuẩn bị liền chìm nước. Mà Ngô Liệt chờ quen thuộc thủy tính người mặc dù cũng làm ra chính xác phản ứng, đình chỉ thăm dò, chuẩn bị thi cứu, nhưng lại bị từ trong thành trong phế tích chui ra ngoài đại lượng dị thú cho cả lại, khi đánh lui dị thú, lại đi cứu viện, lại đã muộn. Chuyện này một mực để Ngô Liệt canh cánh trong lòng, bởi vì lần này tổn thất người bên trong có rất lớn một phần là theo hắn từ dãy núi rơi xuống tới Thanh Châu bộ hạ cũ, những này bị hắn coi là cánh tay đắc lực chi thần thủ hạ không có đổ vào khai thác Thanh Châu lớn tiểu chiến sự tình bên trong, lại bởi vì lần này thăm dò nhiệm vụ bên trong nho nhỏ sai lầm bị dìm nước chết rồi, quả thực để hắn ảo não, hối hận, cho đến hôm nay cái này chủng tình tự ý nguyên tồn tại, mà lại khi nhìn đến huyết hải hồ sau càng thêm mãnh liệt. Nếu như nhân viên tổn thất về sau, Ngô Liệt có thể nắm giữ huyết hải trong hồ loại này duyên thọ dị thú sản xuất ngược lại cũng sẽ không để hắn ảo não lâu như thế, dù sao tuy có mất đi nhưng cũng có thu hoạch, mà lại loại này duyên thọ dị thú lợi ích tiềm lực phi thường to lớn, đủ để cho hắn trong kế hoạch một ít chuyện sớm hoàn thành, được mất triệt tiêu phía dưới, lòng dạ cũng sẽ bình phục không ít. Nhưng sau chuyện này phát triển, để Ngô Liệt trong lòng hối hận chẳng những không có tiêu mất, ngược lại thành hắn một cái tâm bệnh. Đại lượng thủ hạ đắc lực tổn thất cũng tạo thành Ngô Liệt dưới trướng thế lực không thể tránh né xuất hiện rất dung chuyển lớn, vì lắng lại cố này dung chuyển, ổn định cục diện, Ngô Liệt không thể không từ bỏ trong tay sự tình khác, chuyên chú việc này, hoa thời gian một năm hắn thành công ổn định thế lực nội bộ, thậm chí còn để cho mình nắm giữ thế lực huyết trường không ít. Đợi đến hắn đem mình dưới trướng thế lực quản lý tốt về sau, lại quay đầu lại, xử lý huyết hải hồ sự tình, lại phát hiện huyết hải trong hồ duyên thọ dị thú đã bị Lễ Thiên cung người phát hiện, đồng thời tại Thanh Châu thế lực khắp nơi làm ra phản ứng trước đó, âm thầm phái người đem tất cả loại này dị thú toàn bộ đánh bắt không còn, chỉ để lại một cái không máu biển hồ. Nô Liệt chưa hề nếm qua loại này mất cả trí lẫn trái thiệt tỏi lớn, cho nên chuyện này để hắn một mực canh cánh trong lòng, hiện tại lần nữa đứng ở huyết hải trước hồ, chuyện năm đó lại lần nữa nổi lên trong lòng, để tâm tình của hắn biến đến mức dị thường hỏng bét. Tại cái này chủng tình tự lôi kéo dưới, hắn quay đầu nhìn về sau lưng một phương hướng nào đó nhìn một chút, tựa hồ đang suy nghĩ gì, sau đó phi thân nhảy xuống huyết hải hồ, hướng nghiệp thành di tích bơi đi, nơi đó cũng là chìa khóa chỉ thị phương vị chỗ. Ngay tại Ngô Liệt nhảy đi xuống không bao lâu, 10 tên người theo dõi liền từ không trung rơi vào hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Trong 10 người dẫn đầu người kia đang chuẩn bị nhảy xuống nước, mau chóng đuổi theo đi đầu một bước Ngô Liệt, để tránh Ngô Liệt lưu lại di động vết tích bị trong nước dị thú cho quấy nhiễu, nhưng phía sau hắn một nữ tử lại tiến lên kéo hắn lại. "Lam, ngươi đang làm gì?" Người đầu lĩnh một mặt không vui nhìn xem giữ chặt đồng bạn của mình, chất vấn. Xung quanh những người khác cũng không hiểu nữ tử này động tác, nghi ngờ nhìn lại. Nữ tử này lại có vẻ phi thường nghiêm túc, nói: "Ta cảm thấy tốt nhất đừng cùng đi theo, chúng ta hẳn là trở lại Tà Hỏa Thành bên ngoài chờ hắn trở về lúc, lại chặn đường hắn." "Lý do?" Người đầu lĩnh ngắn gọn mà hỏi. Nữ tử trong đầu hồi tưởng lại Ngô Liệt nhảy xuống nước trước đó quay đầu nhìn về phía bọn hắn chỗ cái nhìn kia, lo lắng nói: "Ta cảm thấy Ngô Liệt đã phát hiện chúng ta theo dõi hắn, hắn khẳng định sẽ có phòng bị, thậm chí sẽ tại chúng ta phía trước vài hạ bấy giờ. Nếu là như vậy, chúng ta càng hẳn là đuổi theo đem hắn cầm xuống, bằng không mà nói, còn muốn chờ tới bây giờ dạng này một mình hắn ra ngoài cơ hội chỉ sợ cũng rất khó." Người đầu lĩnh lắc đầu, nói: "Mà lại coi như dựa theo ngươi nói trở lại Tà Hỏa Thành bên ngoài trông coi, nhưng ngươi làm sao có thể khẳng định hắn sẽ dựa theo đường cũ về thành đâu? Ngươi cũng đồng dạng không có thể xác định hắn có phải là tại địa phương khác còn có thông hướng Tà Hỏa Thành bên trong lối đi bí mật. Quy 1 chương 3136, bọ ngựa hoàng tước, hạ. Mặc dù nữ tử còn muốn thuyết phục đồng bạn, nhưng cũng chăm chú chỉ là há to miệng, không nói gì nữa, bởi vì làm chi đội ngũ này đầu lĩnh người kia lo lắng sự tình cũng phi thường có lý, chí ít so nàng muốn càng thêm có sức thuyết phục. Tại nhìn thấy nữ tử không lời nào để nói về sau, người đầu lĩnh liền không nghĩ nhiều nữa, quay người nhảy xuống nước, những người khác theo sát phía sau, mà tên kia trong lòng còn có lo lắng nữ tử tại hơi do dự một chút về sau, cũng chui vào trong nước. Chỉ bất quá tại vào nước trước đó, nàng đem liên tiếp dùng 10 cái hộ thân pháp bảo, đem quanh thân bảo hộ phải cực kỳ chặt chẽ, lấy bảo đảm mình tại gặp được nguy hiểm lúc có thể ngăn cản được khả năng xuất hiện chí mạng tập kích. 10 tên người theo dõi nhập nước sau, lập tức tìm được trước đó Ngô Liệt ở trong nước trải qua lúc lưu lại đến khí tức, cố khí tức này cũng không mãnh liệt, nhưng đối với những kinh nghiệm này 10 phần người theo dõi mà nói, lại hết sức rõ ràng. Rất nhanh 10 người liền dọc theo cố khí tức này xâm nhập đến đáy nước, hướng huyết hải hồ vùng đất trung ương bơi đi. Mặc dù huyết hải trong hồ tồn tại một chút hình thể to lớn loài cá cự thú, nhưng cái này cự thú đều không có pháp lực, chỉ có nhục thân lực lượng, đối 10 tên người theo dõi đến nói bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đem giải quyết, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. So sánh với những cái kia nhìn qua dọa người cự thú đến, những cái kia khí tức tại đáy hồ, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân độc bôi cá liền muốn nguy hiểm phải nhiều, loại này cá con phun ra ngoài nọc độc dính vào thân lên, cho dù là những cái kia tiếng tăm lừng lây thiên cung hoàng sĩ muốn triệt để thanh lý mất đều là rất khó khăn. Trên đường đi, một đoàn người cơ hồ là hữu kinh vô hiểm từ đáy hồ đi qua, mặc dù ở giữa có mấy lần vì tránh đi lộ tuyến phía trước độc bôi bầy cá, không thể không quấn một chút đường, kém chút không có thể tiếp tiến về phía trước theo dõi vết tích, từ đó mất đi Ngô Liệt hành tung, nhưng may mà vận khí cũng không tệ lắm, Ngô Liệt cho là mình an toàn, không có đối tự thân khai thác bất luận cái gì che lấp, lưu lại khí tức cũng coi như mãnh liệt, sẽ không dễ dàng tại đáy hồ tán đi. Cũng không lâu lắm, 10 người liền dọc theo đầu này đứt quãng lưu lại vết tích, theo dõi Ngô Liệt, đi tới đáy hồ Nghiệp Thành phế tích bên ngoài. Có lẽ là bởi vì Nghiệp Thành bên trong tích chứa lực lượng thần bí sinh ra tác dụng, trong thành thủy vực nước chất muốn so huyết hải hồ địa phương khác nước trong suốt không ít, miễn cưỡng có thể thông qua thị lực xem nhẹ xa xa cảnh tượng, không cần giống trước đó đi qua thủy vực như thế cần phải dựa vào đặc thù liên hệ pháp thuật cùng thần niệm cảm giác, mới có thể xác định cách đó không xa đồng bạn vị trí cùng trong hồ dị thú tình huống. Quả nhiên là Nghiệp Thành. Nhìn thấy trước mắt tòa này bị dìm nước không có đại thành trì, người đầu lĩnh không tự chủ được đích thì thầm một tiếng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là tại trong lòng thầm đủ, nhưng lại bị hắn dùng liên hệ đồng liêu pháp thuật truyền lại cho đồng liêu, cùng nó nói là lẩm bẩm, chẳng bằng nói là muốn cùng đồng bạn thảo luận bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tiếp tục theo dõi xuống dưới, tiến vào Nghiệp Thành phế tích, hay là nên dừng bước lại, dùng những phương pháp khác vây quanh Nghiệp Thành, chờ đợi theo dõi đối tượng từ trong thành ra. So sánh với Thanh Châu người địa phương đối huyết hải hồ tình huống vẹn vẹn dừng lại tại kiến thức nửa vời có chỗ khác biệt, bọn hắn những này đến từ Lễ Thiên Cung người đối Thanh Châu huyết hải hồ đều có cực sâu hiểu rõ, bởi vì vực ngoại tà thần xâm lấn một trận chiến về sau, Lễ Thiên Cung lớn nhất thương vong chính là phát sinh ở huyết hải hồ, có 37 tên đến từ giữa bầu trời thần vệ gia tộc hoàng sĩ cùng hơn 100 tên thiên cung hoàng sĩ tinh nhuệ tất cả đều hao tổn tại nơi này. Đối với chuyện này phát sinh trước sau cụ thể trải qua, chỉ có giữa bầu trời cao tầng cùng trên nhất trời thần tôn biết, mà bọn hắn những này hạ giới trời hoàng sĩ, cho dù là hạ giới trời cầm quyền người đều vẹn vẹn chỉ là biết sự tình lần này lúc trên nhất thiên thần tôn phân phó đi làm, mục đích là vì từ cái này huyết hải trong hồ lấy đi một thứ gì đó. Cũng chính bởi vì vậy con số thương vong to lớn, khiến cho hạ giới trời không ít người ra chuyện đối này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, hoàn toàn không để ý Lễ Thiên Cung ban bố rừng cấm cùng huyết hải hồ tồn tại không biết nguy hiểm, bí mật lẻn vào đến huyết hải trong hồ, tìm tòi nghiên cứu trong đó không biết huyền bí. Cuối cùng bọn hắn rất dễ dàng liền phát hiện huyết hải hồ trung ương Nghiệp Thành di tích chỗ kỳ lạ, cũng biết rõ ràng những người kia sẽ có như thế trọng thương vong nguyên nhân. Giam cầm tất cả pháp lực, chỉ tồn lưu nhục thân lực lượng như vậy thả tại địa phương khác có lẽ không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng thả ở trong nước lại là một cửa ải khó. Bởi vì cho dù là thủy tính người tốt đến đâu, cũng không có khả năng thời gian dài đợi dưới đáy nước, là cần hô hấp. Một khi mất đi pháp lực cùng pháp thuật gia trì, lại bị một ít dị thú cuốn ở trong nước, trừ phi là trên nhất thiên thần tôn như thế đã hoàn toàn siêu phàm nhập thánh tồn tại, nếu không người cường đại cỡ nào chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết một đường. Tại hiểu rõ chuyện này nội tình về sau, nghe nói việc này người tự nhiên sẽ cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì cái này kết quả không hề giống bọn hắn chỗ nghĩ như vậy có cái gì kinh thiên động địa chiến đấu, dùng câu không khách khí đến nói, những người chết kia tất cả đều chết được rất bất ức, từng cái có được phi phàm thực lực lại bị dìm nước chết, cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thanh Châu huyết hải hồ phát sinh sự tình đều thành trà dư tiểu hậu một chuyện cười. Chỉ bất quá, đang chê cười những cái kia bị chết đuối bất ức người đồng thời, người biết chuyện này trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như đổi một vị trí, bọn hắn kết quả chỉ sợ cũng là đồng dạng ổ chăn túi chết đuối, cho nên huyết hải hồ cũng liền thành Lễ Thiên Cung hoàng sĩ trong lòng ngầm thừa nhận một cái cấm kỵ chi địa. Ở đây 10 người đối huyết hải hồ Nghiệp Thành di tích sớm có nghe thấy, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng hiểu rõ trình độ một chút cũng không thể so những người khác thiếu. Mà lại nhiệm vụ lần này sai khiến đến Thanh Châu thời điểm, bọn hắn liền từng cân nhắc qua có thể sẽ đến huyết hải hồ đến, căn cứ lo trước khỏi họa nguyên tắc, bọn hắn không đơn giản thu thập một chút năm đó tham dò Nghiệp Thành di tích người công bố tư liệu, cũng chuẩn bị mấy món chuyên môn dùng để dưới nước làm việc đồ vật. Đã đến nơi này, đương nhiên muốn tiếp tục. Có mấy người lúc này hướng người đầu lĩnh truyền tới đồng dạng quyết định nói, có một người may mắn nói, may mắn chuẩn bị từ trước những vật kia, hay là cần phải cẩn thận, những vật kia cũng có thời hạn hạn chế. Một người khác cũng thích hợp nhắc nhở, chỉ là tại những người này đáp lại bên trong có một cái lộ ra đặc biệt, cái này đáp lại đến từ trước đó nữ tử kia, chỉ gặp nàng dùng thần niệm truyền lại ý nghĩ, nói, ta cảm thấy chúng ta không nên càng thâm nhập. Mọi người đều biết, nơi này sẽ giam cầm trừ nhục thân lực lượng hết thể lực lượng, cứ như vậy ưu thế của chúng ta liền giảm bất hơn chính thành, căn cứ chúng ta thu thập được tư liệu, cái kia Ngô Liệt bản thân cũng là phi thường cường đại luyện thể cường giả. Chúng ta một khi trong thành tao ngộ, chỉ sợ đeo lên nước hạ trang bị, xuất phát. Không đợi nữ tử kia nói xong mình lời muốn nói, người cầm đầu kia liền làm ra quyết sách, rất hiển nhiên trong mắt của hắn nữ tử biểu hiện ra ngoài chú ý cẩn thận tất cả đều là khiếp đảm sợ hãi. Mặc dù bây giờ không tốt lắm nói, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm đã quyết định chờ trở lại hạ giới trời, nhất định phải đem nữ tử này biểu hiện chuyển báo lên, vô luận như thế nào cũng phải đem nàng từ đội ngũ của mình bên trong loại bỏ ra ngoài. Theo mệnh lệnh hạ đạt, mọi người nhao nhao từ phía sau mình bối nang bên trong lấy ra một cái cánh tay lớn nhỏ bình, bình một đoạn kết nối lấy pháp môn cùng gia quản, mà gia quản cuối cùng thì là một cái kết cấu đặc thù hô hấp che đậy. Đây là một bản đến từ nguyên giới thư tịch bên trên ghi lại khí giới, bị người nhìn chúng đem nó chế tạo ra, dùng cho một chút đặc thù hoàn cảnh, so như trong nước, tỉ như một ít xương độc vờn quanh địa khu chờ một chút, bởi vì sử dụng hiệu quả không tệ, cũng thành lễ thiên cung hoàng sĩ thăm dò hoang nguyên thiết yếu chi vật. Nhìn thấy đồng bạn đều đã thay đổi trang bị, nữ tử cũng không tốt nói thêm gì nữa, đồng dạng lấy ra trang bị thay đổi, đồng thời đem trước thi triển đi ra phòng ngự pháp bảo lấy đi, đồng thời lấy ra một đôi dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành phân thủy thứ, đi theo tại phía sau cùng, bơi vào đến nghiệp thành thành khu bên trong. Tiến vào nghiệp thành địa giới bên trong, gặp phải tình huống quả nhiên như bọn hắn thu thập được tình báo chỗ miêu tả như thế, trên thân pháp lực giống như là bị khóa lại đồng dạng không cách nào động đậy, quanh thân thi triển pháp thuật cũng bị một cỗ vô hình chi lực tách ra, còn lại chỉ có bọn hắn lực lượng của thân thể. Chỉ là, bọn hắn mặc dù chuẩn bị rất hoàn thiện, nhưng cân nhắc vấn đề lúc hơi bỏ sót một điểm, mà điểm này cũng tựa hồ là trước kia thăm dò nơi đây người cố ý không có đề cập, cái này bị bỏ sót một điểm chính là bọn hắn đáy nước là có thủy áp, mà lại nơi này thủy áp xa xa muốn so với bình thường nước mạnh rất nhiều. Khi pháp lực cùng pháp thuật hiệu quả từ những người này trên thân biến mất thời điểm, bọn hắn không hẹn mà cùng đều cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình từ quanh thân bao trùm nước hồ chuyển tới, cho bọn hắn một loại mình bị một hai bàn tay to vẹn vẹn nắm chặt để ép ảo giác. Loại nước này ép hình thành lực cản phi thường lớn, bị áp chế những người này dù là làm một cái đưa tay động tác đều cần tốn hao không ít khí lực, về phần cất bước hành tẩu liền càng thêm khó khăn, trong lúc nhất thời bọn hắn đều bởi vì không có lập tức thích ứng cảnh vật chung quanh biến hóa, mà thân thể trở nên cùng người gỗ đồng dạng khô khan. Không được, mau lui lại. Trong 10 người đầu lĩnh cảm thấy cảnh vật chung quanh đối thân thể ảnh hưởng về sau, lập tức sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, trong đầu cũng nghĩ đến trước đó nữ đồng Liêu nhắc nhở cùng cảnh cáo, thế là quả quyết làm ra quyết định, đang thông chi bên cạnh đồng bạn lúc, cũng lập tức toàn lực hướng ngoại nghiệp thành thành khu bên ngoài nhất định. Chung quanh những người khác nghe tới mệnh lệnh này về sau, cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, mới làm ra lui lại phản ứng, mà sớm đã có này cảnh giác, đồng thời vị trí tại phía sau cùng nữ tử kia thì cơ hồ tại cái kia tên tuổi lĩnh làm ra quyết định đồng thời, liền đã toàn lực lui lại. Coi như nữ tử nửa người rời khỏi nghiệp thành thành khu phạm vi bên trong, thân thể bị khóa lại pháp lực bắt đầu phục hồi từ từ đồng thời, ngay tại nàng cùng một cái khác cũng muốn rời khỏi thành khu đồng bạn ở giữa, bị bùn cắt bao trùm đáy hồ bỗng nhiên xông ra một thân ảnh. Thân ảnh này tựa hồ một chút cũng không nhận hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, phảng phất giống như cá bơi linh hoạt mau lẹ, tại tất cả mọi người làm ra phản ứng trước đó, liền vọt tới còn chưa rời khỏi thành khu thứ hai đếm ngược mặt người trước, một đạo ngân quang hiện lên, liền nhìn thấy một cỗ so chung quanh nước hồ còn muốn diễm lệ màu đỏ từ cổ của người nọ chỗ phương ra. Ngay sau đó, đạo thân ảnh này lại lấy tốc độ cực nhanh từ mặt khác tám tên đồng dạng không có rời khỏi thành khu, đồng thời cũng không có làm ra phản ứng người theo dõi bên người xuyên qua, mỗi khi đi qua một người, liền có một đạo hàn quang hiện lên, đồng thời cổ của người nọ chỗ cũng sẽ phun ra một đạo huyết hồng tấm lụa. Khi đạo thân ảnh kia từ dẫn đầu người theo dõi kia bên cạnh bơi qua, lại quay đầu, chuẩn bị đối phó nữ tử kia lúc, nữ tử kia đã từ thành khu phạm vi bên trong toàn thân rời khỏi, đồng thời khôi phục pháp lực, mà lúc này đây nàng đã để không nổi bất luận cái gì đấu trí, mà là dùng nàng toàn lực thi triển độn thuật trong thời gian ngắn nhất xa xa chạy khỏi nơi này. Quy 1 chương 3137, đặc thù chỗ nói, thượng. Nhìn xem cái cuối cùng người theo dõi trốn xa, nô liệt cũng không có đuổi theo, mà là bơi tới thành khu phạm vi bên ngoài, để pháp lực khôi phục, thi triển tránh nước thuật, sau đó lưu tại nguyên chỗ, an tĩnh chờ đợi khí huyết trên người khôi phục. Vừa rồi kia một đợt công kích nhìn như nhẹ nhõm giải quyết 9 tên lễ thiên cung hoàng sĩ cường giả, trên thực tế nô liệt thân thể đã đạt tới cực hạn, nếu là nữ tử kia không phải sợ vỡ mật, lập tức đào tẩu, mà là lưu lại, xuất thủ đọ sức giết, hắn có lẽ đã kiệt lực mà chết rồi. Vừa rồi Ngô Liệt thi triển một loại phi thường đặc thù kích nguyên pháp, tại không sử dụng bất luận cái gì pháp lực tình huống dưới, chỉ dựa vào nhục thân khí huyết liền có thể khiến cho lực lượng của thân thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy chục lần, bằng vào cái này mấy chục lần lực lượng tăng lên, khiến cho hắn mới có thể tại lớn như vậy thủy áp hạ y nguyên làm ra không kém gì trên lục địa mau lẹ động tác, cuối cùng đạt tới lấy một giết chín kinh người chiến tích. Đương nhiên, trừ hắn lực lượng bản thân cùng bí pháp đưa đến tác dụng bên ngoài, hắn đối xuất thủ thời cơ nắm giữ, mai phục địa điểm an bài cùng người theo dõi tâm lý hành vi chờ một chút chi tiết phán đoán chính xác, đều là hoàn thành như thế chiến quả một trong điều kiện tất yếu. Trên thực tế, trước khi xuất thủ, bản thân hắn cũng không ngờ đến sẽ thuận lợi như vậy đem những người theo dõi này một lần tính giải quyết. Tại từ lối đi bí mật ra một khắc này, Nô Liệt liền đã phát hiện những người theo dõi này, chỉ là những người theo dõi này mỗi một cái thực lực đều không kém, muốn đem bọn hắn đánh bại rất dễ dàng, nhưng đem bọn hắn giải quyết triệt để lại rất khó. Nô Liệt nghĩ đến một khi không có đem những người này giải quyết triệt để, những người này liền rất có thể sẽ trốn ở chỗ càng sâu, tiếp tục giám thị chính mình. Giờ này khắc này, hắn trên người có quá nhiều bí mật, trong đó tuyệt đại bộ phận bí mật đều sẽ để hắn chết không có chỗ chôn, ngắn ngủi giám thị không nhất định sẽ bại lộ hắn những bí mật kia, nhưng bị một đám đến từ Lễ Thiên Cung hoàng sĩ cường giả thời gian dài giám thị, lại bí ẩn bí mật cũng nhất định sẽ bị bạo lộ ra. Vì để tránh cho sau khi xuất hiện tục phiền phức, Nô Liệt trên đường liền bắt đầu cân nhắc một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp, mà phương pháp này tại đi tới huyết hải hồ thời điểm, liền bị hắn nghĩ tới. Dù những biện pháp này có chút mạo hiểm, nhưng may mà hiệu quả phi thường rõ rệt, tiếc nuối duy nhất chính là không có kết thúc toàn công, chạy một cái. Bất quá từ tình huống vừa rồi đến xem, chạy mất nữ nhân kia cũng đã bị sợ mất mật, trốn về Lễ Thiên Cung là nàng duy nhất ý nghĩ đến cũng sẽ không lại đối với hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Nô Liệt cảm thấy thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm, liền lần nữa tiến vào đến Nghiệp Thành Thủy vực bên trong, đồng thời thuần thục từ gần nhất một cỗ thi thể trên thân gỡ xuống một bộ tàu lạn tải, cho mình mặc vào. Tại giải quyết trong nước thời gian dài sinh tồn vấn đề về sau, hắn lại đem lực chú ý đặt ở cái này 9 bộ thi thể trên thân. Chỉ thấy cái này 9 bộ thi thể bởi vì cường đại thủy áp tác dụng, thể nội huyết dịch đều bị áp lực từ vết thương chen đã xuất thân thể bên ngoài, thi thể lớn tiểu cũng bởi vậy giảm bất không ít, nhìn qua có chút giống là thời khô. Chỉ thấy Ngô Liệt vô cùng cẩn thận lật tới lật lui thây khô mặc mỗi một kiện quần áo, đem từ từng cỗ thi thể trên thân tìm tới bất luận cái gì có lợi cho thấy bọn hắn thân phận vật phẩm tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ. Rất nhanh 9 bộ thi thể toàn bộ lục soát xong về sau, hắn mới đi đến một đống phẩm vật kia bên cạnh, cẩn thận tìm kiếm bên trong khả năng tồn tại manh mối. Nhưng mà, để Ngô Liệt không tưởng được chính là liền cùng hắn một lần tính giải quyết 9 tên cường giả đồng dạng thuận lợi, hắn cũng không có hoa phí quá nhiều khí lực liền từ những vật phẩm này bên trong tìm được bơi lội đồ vật. Có lẽ là bởi vì những người này ở đây hành động trước đó căn bản không có nghĩ tới mình sẽ thất bại, cho nên trên người bọn họ không ít nhưng để tỏ rõ nó lai lịch thân phận vật phẩm đều không có bị bọn hắn tiêu hủy hoặc là cất giữ đến cái khác địa phương an toàn, mà là tất cả đều mang tại trên thân, khiến cho Ngô Liệt không cần tốn nhiều sức liền đem những người này nội tình cho thăm dò. Nếu như lấy một cái cư cao lâm hạ thị giác đến quan sát toàn bộ Lễ Thiên Cung thế giới, người quan sát liền sẽ phát hiện trưởng khống Lễ Thiên Cung thần tôn hiện đang ở trên nhất trời kỳ thật cũng không phải là thế giới này trung tâm, mà hạ giới thiên tài là vô luận là cao cao tại thượng giữa bầu trời cùng trên nhất trời, hay là phụ thuộc tại Lễ Thiên Cung chung quanh phụ thuộc thiên địa, lại hoặc là hạ giới cửu châu, trừ số ít mấy cái dùng phương pháp đặc thù mở không gian thông đạo, đều phải từ hạ giới thiên kinh qua mới có thể tiến vào cái khác thiên địa. Chính là bởi vì hạ giới trời đặc thù vị trí, khiến cho nó tuyệt đối coi là toàn bộ Lễ Thiên Cung thế giới hỗn loạn nhất địa khu. Nơi này đã có từ đó trời biếm hạ giới thần duệ thành viên gia tộc, cũng có nguyên nhân vì công tích chờ một chút duyên cớ thành là Thiên Cung hoàng sĩ hạ giới cửu châu người, càng có vì hơn số đông đảo đến từ phụ thuộc chư thiên thế giới thương nhân, hoàng sĩ cùng văn sĩ vân vân. Dung dung rắn lẫn lộn đều không đủ lấy hình dung nơi này trạng thái, mỗi một ngày nơi này đều diễn ra địa phương khác không nhìn thấy quyền thế đấu tranh, chú đóng ở nơi này thế lực khắp nơi địa vị mỗi ngày đều chập trùng không chừng, hơn nữa còn có đại lượng phụ thuộc chư thiên thế lực tại chờ cơ hội chui vào nơi này kiếm một chén canh. Chỉ bất quá, vô luận các loại thế lực như thế nào chập trùng không chừng, y nguyên có ba cỗ thế lực tại hạ giới trời địa vị từ đầu đến cuối không thay đổi. Ba cỗ thế lực bên trong, ở thủ vị tự nhiên là Lễ Thiên Cung hạ giới Thiên Hành Cung, nơi này chủ yếu lấy tại giữa bầu trời phạm tội, bị giáng chức hạ giới giữa bầu trời hoàn sĩ, văn sĩ làm chủ, những người này trừ bản thân thực lực cực kỳ cường đại bên ngoài, càng quan trọng chính là bọn hắn cùng giữa bầu trời thần duệ gia tộc đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, một khi cùng là địch, sẽ cùng tại cùng giữa bầu trời rất nhiều thần duệ gia tộc là địch, bởi vậy tự nhiên không có bất kỳ cái gì thế lực dám trêu chọc bọn hắn. Ở thứ tịch thế lực là hạ giới trời bản thổ thế lực, những người này tất cả đều là hạ giới trời bản thổ ra đời hoàng sĩ và văn sĩ, bọn hắn cho rằng giữa bầu trời mới thật sự là thiên giới, mà hạ giới trời chỉ là nửa cái thiên giới mà thôi, cho nên bọn hắn cho mình lên một cái gọi nửa ngày cổ quái danh tự. Chớ nhìn bọn họ danh tự cổ quái, bọn hắn thực lực lại một chút cũng không thể so Lễ Thiên Cung tại hạ giới trời hành cung kém bao nhiêu, nếu như hạ giới thiên hành cung người không có giữa bầu trời thần duệ thế gia âm thầm ủng hộ, bọn hắn có lẽ còn có thể ngồi thượng hạ giới trời thứ nhất bảo tọa. Về phần cuối cùng một cỗ sừng sững tại hạ giới trời không sẽ dao động thế lực là phụ thuộc thiên địa từng cái thương hội tạo thành hạ giới trời liên hợp kiểu gì cũng sẽ, dù nhưng cái này liên hợp kiểu gì cũng sẽ ban đầu vẹn vẹn chỉ là vì Lễ Thiên Cung, phụ thuộc chư thiên cùng hạ giới cựu châu các vùng kinh thương thuận tiện mà thiết lập, nhưng trải qua nhiều năm như vậy diễn biến cùng tích lũy, hạ giới trời liên hợp kiểu gì cũng sẽ lực lượng đã khác biệt di vãng, có thể xưng quái vật khổng lồ. Liền ngay cả Ngô Liệt chỗ chuột tổ cũng là một cái trong số đó. Lễ Thiên Cung giữa bầu trời sở di cho phép dạng này một cái quái vật khổng lồ tồn tại, chủ yếu vẫn là bởi vì trong đó thành viên cũng không thống nhất, mà lại hội trưởng bọn người chỉ là danh dự, cũng không cái gì thực quyền, không có thể chân chính chỉ huy liên hiệp hội bất kỳ một cái nào thương hội thành viên. Nô Liệt từ những người theo dõi này trên thân lưu lại vật phẩm có thể phán đoán những người này tất cả đều nửa ngày hoang sĩ cường giả, vì để tránh cho tính sai hoặc là có người cố ý dùng những này mang theo rõ ràng đặc thù vật phẩm lừa dối phán đoán của hắn, hắn còn cẩn thận kiểm tra một chút những người theo dõi này thân thể, xác nhận những người này tất cả đều là thuần chính nhất hạ giới thiên nhân. Hạ giới trời bản thổ người đối thân phận của mình có một loại gần như cuồng nhiệt tán thành, đối hạ giới cựu châu cùng phụ thuộc thiên địa người đều phi thường kinh bị, đối giữa bầu trời cùng trên nhất trời có cực kỳ sùng bái, cho nên bọn hắn có năng lực đều sẽ gia nhập hạ giới thiên hành cung, mà không có năng lực chỉ có thể gia nhập nửa ngày cái này thuần hạ giới thiên nhân tổ chức. Xác nhận thân phận của những người này về sau, Nô Liệt có đối với những người này ý đồ đến cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn chỗ chuột tổ mặc dù cũng là liên hợp kiểu gì cũng sẽ một thành viên, nhưng lại chưa bao giờ cùng nửa ngày cái thế lực này đã từng quen biết, càng đừng đề cập kết toán, cho nên tự nhiên cũng không có khả năng có trả thù cái này nói chuyện. Lúc này, Nô Liệt không khỏi đem những này đến từ nửa ngày người theo dõi cùng trước đó đen sống nhiệm vụ liên hệ đến cùng một chỗ, bởi vì sự tình thực tế trùng hợp, để hắn không tự chủ được suy đoán cả hai liên hệ, cảm giác những người này cũng hẳn là hướng về phía trong tay hắn chìa khóa mà đến. Mặc dù có hoài nghi, nhưng Nô Liệt lại sẽ không cho là tuyên bố đen sống nhiệm vụ không biết thế lực là nửa ngày, cũng không cho là mình phụ đệ những cái kia thai mắt là nửa ngày phải tới, càng sẽ không cho là nửa ngày cùng chuột tổ bên trong những cái kia động chủ hợp tác, bởi vì dựa theo nửa ngày cao ngạo tính cách, bọn hắn dù là lại thế nào nghèo túng cũng sẽ không để túi người đoạn cùng phụ thuộc thiên địa thế lực hoặc là người hợp tác. Cũng là đồng dạng cao ngạo tính cách, làm đến bọn hắn đối hạ giới Cửu Châu sản phẩm phi thường khinh thường, cho dù là bọn hắn sử dụng đến từ hạ giới Cửu Châu một chút đặc sản, cũng đều sẽ dùng bọn hắn phương thức xử lý một chút, biến thành hạ giới trời sản phẩm đến sử dụng. Cao ngạo như vậy tính cách khiến đến bọn hắn chưa hề hướng phía dưới giới Cửu Châu cùng phụ thuộc thiên địa phát triển qua thế lực của mình, mục tiêu của bọn hắn phần lớn đặt ở hoang nguyên cổ vật phía trên. Nô Liệt cẩn thận suy nghĩ một chút, mình vốn có các loại bảo vật, tựa hồ không có cái kia kiện bảo vật đáng giá nửa ngày dạng này hạ giới thiên nhân thăm dò, thậm chí không tiếc phái ra 10 tên cường giả bí mật chui vào thành châu đi theo dõi cấp đoạn. Hẳn là cái này chuột nói chìa khóa còn có cái gì cái khác chỗ kỳ lạ. Nô Liệt trong lòng tràn ngập không hiểu thầm nói. Nô Liệt tại nghĩ không ra bất kỳ hữu dụng nội dung lúc, cũng không có buộc mình lại tiếp tục suy nghĩ lung tung, hắn chuẩn bị đợi khi tìm được chìa khóa đối ứng thông đạo cửa vào về sau, lại cân nhắc những chuyện khác, khi tất yếu vận dụng hắn tại hạ giới trời nhân thủ đến tìm hiểu tin tức. Nghĩ tới đây, Nô Liệt liền phân biệt từ 9 bộ thi thể trên thân đem chứa hô hấp dùng không khí bình lấy xuống, thả ở trên người, tiếp tục hướng thành khu chỗ sâu bơi đi. Nếu như trước đó những người theo dõi kia chưa từng xuất hiện, hắn có lẽ còn cần dẹp đường hồi phủ một chuyến, mang tới một bộ dưới nước khí giới, hiện tại có những người theo dõi này cung cấp trang bị, khiến cho hắn không đơn giản có thể tiếp tục thâm nhập sâu thành khu tìm kiếm chuột đạo nhân miệng, còn có thể thời gian dài hơn mang ở trong nước thăm dò. Tại nghiệp thành thành khu du lịch trước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, hắn đi tới một mảnh nhìn qua giống như là phổ thông bách tính ở lại phường thị thành khu bên trong, bởi vì lúc ấy chìm nước thời điểm nước là từ dưới đất tuôn ra, chậm chạp bao trùm, cho nên đối thành khu kiến trúc không có tạo thành cái gì tổn hại, đại đa số kiến trúc đều bảo tồn hoàn hảo. Mặc dù cũng có một chút kiến trúc bị phá hư phải rất nghiêm trọng, nhưng kia cũng không phải là tự nhiên phá hư, mà là năm đó Lễ Thiên cung phái người đến đánh bắt những cái kia duyên thọ dị thú lúc song phương giao chiến tạo thành phá hư. Nô Liệt đến khu này thành khu về sau, liền nghe xuống dưới, chậm rãi bơi tới thành khu phía trên, có thể đem mảnh này thành khu toàn đều thấy rõ vị trí, sau đó lấy ra kia phiến ngọc bài bộ dáng chuột nói chìa khóa, chỉ là chìa khóa cũng chưa từng xuất hiện hắn đoán trước phản ứng, để hắn cảm thấy không hiểu,